đến nỗi giải trừ nguyền rủa. Tính một cái, chân ái cái gì không tồn tại, hắn cũng sớm đã qua cái kia tin tưởng tình yêu thuần chất tuổi. Trong lòng có chút buồn rầu suy tư trong chốc lát, Madeline càng thêm tâm mệt mỏi, mà để hắn càng khó chịu hơn chính là kinh lịch chuyện vừa rồi cho nên về sau, hắn hiện tại có chút không biết nên làm sao đối mặt xỉn được lạ. À, lão sư của ta uy nghiêm toàn xong à, những thứ này làm thế nào, tốt lúng túng à, rất muốn trực tiếp rời đi, ta hiện tại đã không mặt mũi gặp người à. Madeline lung túng túi đầu xuống, có chút không dám nhìn bên người xỉn được lạ. Hiện tại hắn chỉ nghĩ làm một cái đà điểu, đem đầu chôn ở hạt cắt bên trong liền xong việc, trốn tránh mặc dù đáng xấu hổ, nhưng là dùng rất tốt. Ngược lại là một bên khác, xin được là có chút buồn cười nhìn xem không còn dám nhìn lao sư của mình, cảm giác có chút kỳ diệu. Rõ ràng lao sư bình thường rất thành thục cẩn trọng, nguyên lai còn có loại hài tử này khí một mặt ta. Vì chiếu cố chính mình lao sư cái kia còn thừa không nhiều mặt mũi, hoặc bá thiếu nữ cố nén ý cười. Mà lại mới vừa lao sư đều đang nói linh tinh cái gì à, cái gì chính mình là hắn thích nhất đệ tử cái gì, loại lời này cũng liền tiểu hài tử mới có thể ngay thẳng như vậy nói ra miệng. Nghĩ tới mới vừa lao sư khóc lóc kể lể lúc nói những lời kia, hoặc bá thiếu nữ cái kia tuyệt mỹ trên mặt nhiễm lên hai đóa ửng đỏ. Vô tâm chi ngôn thường thường xuất phát từ chân tâm, như vậy lao sư mới vừa nói là thật. Thiếu nữ trong lòng cái kia nguyên bản chỉ có quyển sách cùng tri thức tâm hồ bên trong đột nhiên tạo nên từng vòng gợn sóng, đó là bởi vì một cái có to lớn mà mỹ lệ phân nhánh góc ngộng ảo sinh linh ngay tại tâm hồ phía trên chơi đùa, phảng phất là phát giác được thiếu nữ ánh mắt, con kia ưu nhã mà cao quý cựu sắc lộc toát ra đi xa, chỉ để lại cái kia không còn bình tĩnh dập dờn tâm hồ. Đây là cảm giác gì? Vui sướng? Không quá giống. Kích động? Cũng không phải, tóm lại có chút không tĩnh tâm được. Xin đứt lạ sờ sờ ở ngực, cách cái kia sung mãn lòng người, hoặc bá thiếu nữ cảm giác được tim đập của mình tựa hồ có chút loạn, loại này cẩn thận ở giữa này sinh mà ra tình cảm để nàng có chút lạ lẫm, không phải rất quen thuộc. Dù sao ngày thường nàng là cái tình cảm rất đạm bạc người, những năm này kinh lịch đã sớm để nàng không vui không buồn, nàng sẽ rất ít xuất hiện tâm tình mãnh liệt như vậy gợn sóng, bình thường cũng chỉ có thành tích cuộc thi còn có thể để cho mình trong lòng thêm ra như vậy vài tia gợn sóng, nhưng là lần này tựa hồ cùng đi qua có chút không giống nhau lắm. Bất quá loại cảm giác này cũng không xấu mà thôi. Có chút không hiểu rõ chính mình học bá thiếu nữ cũng lười suy nghĩ nhiều, hiện tại còn là suy tính một chút làm như thế nào dỗ dành chính mình cái này ngay tại giận dỗi tiểu lao sư đi. Ân. Cái kia nguyên bản nàng rất kháng cự ở chung mời, hiện tại đột nhiên tựa hồ cũng biến thành không phải khó như vậy lấy tiếp nhận, dù sao lão sư cũng xác thực không có khả năng đối với mình làm cái gì, đâu còn có gì có thể lo lắng. Xin đứt là nghĩ nghĩ, liền xoay người từ giường của mình đấy lôi ra một cái dương hành lý, cũng bắt đầu thu lại một chút hành lý. Dù sao sớm muộn cũng là muốn dọn nhà, đây là nàng nhân sinh đang quy hoạch đã sớm định tốt trình tự. Chỉ là nguyên bản học bá thiếu nữ là chuẩn bị từ trường học tốt nghiệp về sau tìm tới một cái ổn định làm việc lại dọn nhà, bất quá bây giờ thoáng trước giờ tuyệt không là cái vấn đề lớn hơn gì, chính là về sau muốn cùng phụ thân cùng mẹ kế giải thích có chút phiền phức. Người đang làm gì a? Túi đầu Madeline nghe được gian phòng bên trong động tĩnh, hắn cẩn thận ngẩng đầu nhìn lén thoáng cái ngay tại thu thập hành lý xin đỡ lạ, sau đó nhịn không được dò hỏi. Thu thập quần áo a, lão sư ngươi không phải mời ta đi nhà ngươi ở sao? Ta đồng ý, ngươi chờ một chút liên tốt, chờ ta thu thập xong về sau còn muốn thông báo một chút phụ mẫu. Đến lúc đó lao sư ngươi cần phải giúp ta làm chứng a, lý do liền nói sau đó phải bắt đầu vội vàng để cương luận văn đi, việc học bận rộn, cho nên tốt nhất dọn ra ngoài ở. Ừm, lão sư ngươi đợi chút nữa tốt nhất thay cái tạo hình, nếu không dùng huyễn thuật biến thành xỉn thị viện trưởng bộ dáng đi, như thế cha mẹ ta có thể sẽ lại càng dễ tiếp nhận. Xin đứt là ngẩng đầu, giải thích như vậy. Madeline, a cái này, còn muốn gặp phụ mẫu a, đây có phải hay không là quá nhanh một chút, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Phi phi phi, ta chuẩn bị cái giám a, ta cũng không phải ý tứ kia. Chờ một chút. Xin được lạ, ta cảm thấy chúng ta khả năng có chút hiểu lầm, ta ý tứ cũng không phải là nói thật rời đi qua, a không đúng, ta nói là chúng ta có thể lặng lẽ chuyển, không cần kinh động cha mẹ ngươi, a. Càng nói càng phiền phức, trực tiếp làm đi, ngươi xem một chút cái này. Madeline há miệng muốn giải thích thứ gì, nhưng là nói hồi lâu vẫn còn có chút nói không rõ, hắn dứt khoát trực tiếp đưa tay tại ma pháp túi láo bên trong tìm nửa ngày, cuối cùng lấy ra một vật. Có, chính là cái này, cỡ nhỏ địa mạch song hướng trận pháp truyền thống. Ngay tại thu thập hành lý xin được lạ thấy thế cũng dừng tay lại bên trong động tác. Thiếu nữ nhìn một chút lão sư đồ trên tay, kia là hai trường vu thuật quyển trục. Đều nói hôm nay là trận pháp khóa, thông qua hai cái này quyển trục có thể tại cái này trong thang lầu cùng nhà ta thành lập một cái hai chiều truyền tống thông đạo, cái này thế nhưng là ta gần nhất vừa nghiên cứu ra được mới nhất thành quả, đem truyền tống trận làm nhỏ xuống, mà lại nhất trên phạm vi lớn mượn dùng địa mạch ma lực, mỗi lần khởi động chỉ cần tiêu hao không sai biệt lắm 5 mạ nạ trái phải khởi động ma lực là được, là ta vu thuật sinh hoạt hóa mới nhất thành quả. Vừa nhắc tới chính mình mới nhất thành quả, Madeline lập tức liền quên đi phía trước lúng túng. Hắn miệng lưỡi lưu loát bắt đầu đắc ý giới thiệu kiệt tác của mình. Đều nói hôm nay là trận văn khóa, xin được là ngươi qua đây, ta một bên lắp đặt một bên kể cho ngươi nói cái truyền tống trận này nguyên lý, cùng phổ thông truyền tống trận khác biệt, đây là ta căn cứ ma vong lý luận cơ sở một lần nữa thiết kế trận văn, tạm thời ta ngay cả tỷ tỷ đều không có nói cho, xin được là ngươi có thể là cái thứ nhất biết cái này nha. Thật giống như chính mình mới đến tay đồ chơi rốt cuộc tìm được người khoe khoang đồng dạng, Madeline ngẩng đầu ưỡn ngực dương dương đắc ý, kiêu ngạo không ai bị nổi, bất quá hắn rất nhanh liền tựa hồ nghĩ đến cái gì, vội vàng nói bổ sung. Bất quá nhớ kỹ muốn giữ bí mật, cái này hoàn toàn mới truyền tống trận so truyền thống pháp trận tiết kiệm năng lượng 80% trở lên, mà lại làm được toàn địa mạch nguồn cung cấp năng lượng, phù thủy chỉ cần thanh toán nước chừng 5 mạ nạ trái phải khởi động ma lực là được cực thấp tiêu hao, cái này nếu là không cẩn thận truyền đi vấn đề liền lớn, cái này động nắm giữ thiên nhiên truyền tống thông đạo đám yêu tinh bánh gà tổ, cũng liền ngươi là ta tín nhiệm nhất đệ tử, ta lúc này mới dạy ngươi. Hắn lời nói này chân tâm thật ý, dù sao mặc dù hắn hiện tại bên người muội tử rất nhiều, có thể để cho hắn hoàn toàn buông xuống phòng bị trước mắt cũng liền học bá thiếu nữ một cái. Xin thì cái kia quỷ nữ nhân mặc dù đáng tin cậy, nhưng là tính toán quá nhiều, tâm tư khó đoán, dễ dàng bị nàng bán trả lại cho nàng đến tiền, nàng đến nay đều còn tại nhớ kỹ muốn để chính mình hàm ngư phiên thân đâu. Vì mặc dù cũng không biết hại hắn, nhưng là bởi vì vì ô nẹt đại công tức quan hệ, giữa hai người cuối cùng có một tầng cách ngăn, mà lại suy nghĩ kỹ một chút, mẹt lìn phát hiện chính mình đối với hiệu đi qua hiểu rõ ít càng thêm ít, hắn đến nay đều nghĩ mãi mà không rõ vì sao hiệu đặt vào thật tốt đại công tức con gái thân phận không muốn, không phải cho mình cái này nghèo túng vương tử làm 16 năm hầu gái. Alins ngược lại là thiên chân vô tà, nhưng là cái này thần quyến la lị thực tế là quá nguy hiểm, là cái lúc nào cũng có thể bạo tạc bom hẹn giờ, không chừng ngày nào liền bị tân hỏa chi chủ tìm tới cửa. Thần quyến đối với tạo vật chủ là không có bí mật, hết thể có một số việc cũng không có thể cái gì đều để Alins biết. Đến nỗi cùng hên này, Diana, Lilith còn có tân thu Melly, cái này bốn cái không đề cập tới cũng được, Melly một cái vô hại tử trạch, đối mặt mấy cái kia dựa theo hắn đời trước tiêu chuẩn đến nói đều là người bình thường nữ thần nhân vật, chung quy là cảm giác có chút không quá tự tại, mọi người không phải đồng loại. Chỉ có xin là tốt, dù là học bá thiếu nữ bộ mặt thật là nữ thần bên trong nữ thần, nhưng là hắn hiện tại còn là vương tử thêm ma vương đâu, có cái gì dùng, hai người cũng không dám cũng không muốn tùy tiện bày ra bộ mặt thật, hai sư đồ tao nộ kinh người tương tự, là thiên nhiên chi kỳ a. Cũng chỉ có cùng xin là trung đụng thời điểm, Madeline nhất tự tại, chỉ tiếc xin là không hiểu trạch văn hóa, nếu không thì vậy thì càng động. Xin là, a, lại tới, hôm nay lão sư làm sao luôn nói lung tung a. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 401, bí mật. Thời không loại vu thuật vẫn luôn là có tiếng cường đại, chỉ tiếc cái này hai loại vu thuật cũng có được cùng nó độ mạnh thành có quan hệ trực tiếp vọng tộc hạng, trên cơ bản tuyệt đại đa số thời không vu thuật đều là cao giai cất bước, phổ thông pháp sư cả một đời đại khái dẫn đầu đều tiếp xúc không đến mấy lần. Mà tại thời không loại vu thuật bên trong thân nhất dân vu thuật không thể nghi ngờ chính là không gian kéo dài tới thuật cùng truyền tống trận hai cái này, một cái là chế tạo không gian chữa vật thiết bị thiết yếu vu thuật, một cái khác thì là đi đường thần kỹ. Không gian kéo dài tới thuật cái này không có gì dễ nói, bình dân pháp sư làm công kiếm tiền chọn lựa đầu tiên vu thuật. Chữ vật đạo cụ tại trên thị trường từ trước đến nay cũng không đủ cầu, giá cả giá cao không hạ. Mà truyền tống trận cái này thì tương đối phức tạp, bởi vì trước mắt thế giới phù thủy chủ lưu trận pháp truyền tống tất cả đều là dựa vào dưới mặt đất linh mạch lực lượng tới thực hiện truyền tống, xa xôi khoảng cách truyền tống cần thiết tiêu hao ma lực một cái pháp sư căn bản tiêu hao không nổi, mà dưới mặt đất linh mạch một mực là yêu tinh nhất tộc địa bàn, bởi vậy, phe thần bí truyền tống nghiệp vụ một mực bị yêu tinh nhất tộc chỗ độc quyền, mỗi một cái cần sử dụng truyền tống trận đều cần cho đám yêu tinh bảy đổ cũng một bút truyền tống phí. Đơn lần truyền tống không sai biệt lắm 10 kim tệ dáng vẻ đi, truyền tống khoảng cách ngược lại là bộ phận xa gần, cái này giá cả đối với phe thần bí nhân sĩ đến nói cũng không tính là đặc biệt quý, đại đa số người đều cấp nổi, nhưng là nếu như lấy người bình thường ánh mắt đến xem, đây quả thực là đang rửa tiền. Dù sao ở cái thế giới này, một kim tệ sức mua không sai biệt lắm mẹt lìn đời trước 1000 khối nhuyễn ngoại tệ, 10 kim tệ truyền tống phí, một vê đút nhuyễn ngoại tệ a, cái này truyền không dậy nổi, truyền không dậy nổi. Mẹt lìn phía trước lần thứ nhất đi sở cắt ở thời điểm, liền thuận tay làm qua đám yêu tinh hội viên cao cấp thẻ. Có tại yêu tinh sản nghiệp bên trong toàn 60% siêu cao đãi ngộ, chỉ bất quá dù vậy, mỗi lần sử dụng truyền tống trận thời điểm, hắn đều vẫn như cũ có chút đau lòng mà thôi. Cho dù mỗi lần 6 kim tệ truyền tống phí đối với hiện tại chân chính trên ý nghĩa phú khả địch quốc hắn đến nói không đáng giá nhắc tới, nhưng là không có cách, đời trước người bình thường tam quan không phải dễ dàng như vậy đảo ngược, vừa nghĩ tới chính mình mỗi lần ra cửa liền muốn tốn hao tương đương với trò chơi nạp tiền 10 đơn lộ phí, mẹ lìn tâm quả thực ngay tại dì máu, số tiền này đời trước hắn có thể cưới bao nhiêu nhị thứ nguyên lao bà a. Bởi vậy là Mẹt Lìn quyết định bắt đầu nghiên cứu ma văn pháp trận thời điểm, truyền tống trận liền trở thành hắn cái thứ nhất đối tượng nghiên cứu. Hắn kỳ thật cũng không muốn thật muốn nghiên cứu ra cái gì thành quả, chỉ là nghĩ nếu có thể hơi hiểu rõ điểm truyền tống trận nguyên lý, tương lai hắn liền có thể chính mình bắt chút truyền tống trận, tốt từ yêu tinh nơi đó trốn vé. Kết quả vạn vạn không nghĩ tới, hắn cũng liền hơi nghiên cứu như vậy trong một giây lát, liền lấy được như vậy 100 triệu điểm tiến triển, sau đó làm ra hiện tại trong tay cái này độc lập với yêu tinh thể hệ ma vong truyền tống trận. Nói cho cùng thế giới này truyền tống trận nguyên lý rất đơn giản. Đem truyền tống mục tiêu trước đánh tan thành một đoàn thuần túy ma lực, sau đó đem cái này đoàn ma lực trà trộn vào linh mạch bên trong, thuận linh mạch thông đạo, vọt thẳng đến truyền tống mục đích, cuối cùng lại đem đoàn kia ma lực lại phục hồi thành truyền tống mục tiêu. Ân, chính là đơn giản như vậy nguyên lý, thậm chí cái đồ chơi này nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là không gian vũ thuật, truyền tống sở dĩ nhanh chóng như vậy, hoàn toàn là bởi vì linh mạch bên trong ma lực lưu động tốc độ so tốc độ ánh sáng đều nhanh nhiều, cho nên tạo thành một chủng loại giống như thuần di cảm giác. Đương nhiên nghiêm chỉnh mà nói trong linh mạch thông đạo bản thân liền xem như một cái cùng loại với linh giới dị không gian, cho nên lại nghiêm túc đến xem, qua lại linh mạch thông đạo tựa hồ cũng thuộc về không gian xuyên toa, như thế xem xét cái này lại có thể xem như không gian vũ thuật. Tóm lại nguyên lý chính là như thế cái nguyên lý đi, tìm hiểu được nguyên lý này về sau, cái khác hết thể liền rất đơn giản. Đem mục tiêu chuyển đổi thành ma lực cái này trình tự nghe thần kỳ, nhưng là kỳ thật cũng không khó, có rất nhiều vũ thuật có thể đạt thành cái mục tiêu này, kinh điển nhất cũng chính là cái gọi là nguyên tố hóa, rất nhiều tố năng hệ vu thuật đều có thể tự do đem chính mình biến thành người lửa hoặc là thủy nhân cái gì, nguyên tố hóa về sau pháp sư chính là một đoàn có bản thân ý thức ma lực. Mà ma lực tiến vào linh mạch cái này càng đơn giản, không sai biệt lắm chẳng khác nào người đem một chén nước rót vào trong trường giang đồng dạng, vài phút liền tan vào đi. Truyền tống trận điểm khó khăn chân chính ở chỗ như thế nào cam đoan ma lực hóa mục tiêu sẽ không bị linh mạch bên trong khổng lồ ma lực cho tách ra, đồng thời tại đến mục đích về sau còn có thể lại hoàn chỉnh chuyển hóa trở về. Cái này độ khó hệ số chẳng khác nào người đem một chén nước rót vào thượng du sông Trường Giang về sau, ngươi còn có thể đến hạ du lại đem ly kia nước thu hồi đi, đồng thời cam đoan cái này trong chén mỗi một giọt nước đều vẫn là trước ngươi đổ vào, một giọt không thể nhiều, một giọt cũng không có thể thiếu. Cái này cơ bản không có khả năng thực hiện đúng không? Dù sao các pháp sư nghiên cứu như thế liền cũng không có gì biện pháp tốt, mà đám yêu tinh sở dĩ có thể làm đến thì là bởi vì yêu tinh vốn là linh mạch bạn sinh trung tộc, tại linh mạch bên trong tự do xuyên qua là năng lực thiên phú của các nàng. Thuần thục nắm giữ năng lực này về sau yêu tinh có thể mang theo những người khác xuyên qua, cho nên hiện tại truyền tống hệ thống căn bản không thể rời đi đám yêu tinh dẫn đạo, liền cùng xe buýt. Cần lái xe đồng dạng, những yêu tinh đó chính là truyền tống lái xe. Mà lại trừ khả năng bị linh mạch bên trong khổng lồ ma lực tách ra bên ngoài, truyền tống lộ tuyến cùng định vị cũng là chỉ có đám yêu tinh mới biết được bí mật, thoát ly yêu tinh dẫn đạo, cho dù có pháp sư có thể ở địa mạch ma lực cọ rửa xuống bảo trì bản thân, vậy cũng sẽ trực tiếp lạc đường, từ đó vô pháp tinh chuẩn định vị truyền tống. Chỉ là, dạng này chỗ khó đối với các pháp sư đến nói khó khăn. Nhưng là mẹt lỉn trong tay ngược lại là vừa vặn liền có sẵn phương pháp giải quyết, đó chính là ma võng. Ma võng tiết điểm cùng tiết điểm tầm đó chính là có sẵn tọa độ, mà tiết điểm cùng tiết điểm ở giữa đặc thù liên hệ cũng chính là tạo dựng một cái khắc càng thêm bình tĩnh an toàn thông đạo cơ sở. Ma võng nói chuyện phía vốn là ma lực chuyển hóa thành văn tự mà thôi, đây cũng chính là nói ma võng tiết điểm tầm đó là có thể truyền ma lực, mà truyền ma lực đã có thể chuyển hóa thành văn chữ, vì sao liền không thể chuyển hóa thành vật gì khác đâu, tỉ như nói pháp sư. Nha, thông tục điểm ngay thẳng chút chính là đã có thể thông qua ma võng nói chuyện phiếm. Vậy ta bằng cái gì không thể thuận cắp mạng đi qua đánh ngươi đây? Ý nghĩ như vậy vừa xuất hiện, mẹt lìn cái kia cao tới 90 linh cảm lập tức như là như nước suối hiện lên, lại sau đó một đêm thời gian, hắn tìm nghĩ ra cái này một phần hoàn toàn mới ma vong truyền tống trận. Có ma vong tiết điểm xem như tọa độ, vậy liền không cần lo lắng vấn đề lạc đường, tiết điểm cùng tiết điểm đặc thù liên hệ chính là thiên nhiên hướng dẫn. Mà ma vong vận chuyển kỳ thật vẫn như cũng là lấy địa mạch xem như thông đạo, đến nỗi vì sao truyền ma lực tín hiệu không có bị linh mạch tách ra đồng hóa, đó là bởi vì ma vong ma lực mới số có đặc biệt băng tần. Liền cùng đời trước điện tử tín hiệu băng tần không sai biệt lắm, chỉ cần tại đem truyền tống mục tiêu ma lực hóa quá trình bên trong gia nhập một cái ma lực tín hiệu băng tần thiết lập, điều cái nhiều lần, liền có thể tinh chuẩn thực hiện hoàn chỉnh tín hiệu truyền. Trên thực tế mẹt lìn phát hiện đám yêu tinh sở dĩ có thể tự do tại linh mạch tầm đó xuyên qua cũng là bởi vì bọn hắn nắm giữ lấy đặc thù ma lực tín hiệu băng tần, mà dạng này an toàn băng tần hiện trong tay mẹt lìn cũng có một cái, đó chính là hắn từ cái kia phần miêu yêu tinh đưa cho hắn nghệ vật mỹ thực khăn trải bàn bên trong phá giải đi ra, tựa hồ là thuộc về đám miêu yêu tinh thân phận phân biệt mã. Tóm lại, hắn tựa hồ không cẩn thận liền làm ra đến cái đồ vật ghê gớm, cái đồ chơi này nếu là tiết lộ ra ngoài, đám yêu tinh sợ không phải muốn đồng quy vu tận cùng hắn. Cái này thế nhưng là nện người bắt cơm sinh tử đại thủ. Cho nên, trong lúc nhất thời mẹt lìn không dám loạn tiết lộ, hắn chỉ là thử nghiệm làm ra một đôi vật thí nghiệm pháp trận, chỉ bất quá bây giờ cái này vật thí nghiệm pháp trận tựa hồ có thể cho Xín Đức Lạ sử dụng. Hắn hơi cùng Xín Đức Lạ giảng giải thoáng cái pháp trận này nguyên lý cùng chi thức điểm về sau đó quét một vòng cái này nhỏ nhỏ trong thang lầu, cuối cùng tầm mắt dừng lại tại tấm kia bàn đọc sách ngăn kéo bên trên. Truyền tống trận lối vào liền thiết lập tại cái này trong ngăn kéo đi, về sau Xín Đức Lạ ngươi có thể thông qua chui ngăn kéo thực hiện đi nhà ta truyền tống. Madeline một bên giải thích như vậy, một bên mở ra cái kia ngăn kéo. A, lão sư, chờ một chút, cái kia không thể mở. Mà một bên học bá thiếu nữ nhìn thấy Madeline động tác về sau ngược lại là sắc mặt đại biến, nàng hốt hoảng từ trên giường đứng lên, muốn ngăn cản, nhưng là hết thảy đã muộn. Madeline. Hắn tiện tay mở ra ngăn kéo, chỉ thấy trong ngăn kéo chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng một chút gấp gọn lại mềm mại vải vóc, đây cũng không phải là cái gì không gặp được người đồ vật a. Madeline có chút nghi hoặc nhìn Xín Đức Lạ, có chút không rõ nàng vì sao phản ứng mãnh liệt như vậy. Chỉ là khi hắn còn có chút không hiểu lấy ra trong đó một kiện cũng triển khai về sau, cái kia quen thuộc hình tam giác hình dáng ánh vào hắn tầm mắt, sắc mặt của hắn lập tức liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lại một lần nữa trở nên đường đỏ, đỉnh đầu hơi nước cấp tốc lại xuất hiện. À, thật có lỗi, thật xin lỗi, ta không biết cái này ngăn kéo nguyên lai là người tủ quần áo à, ta thật không phải là cố ý. Hắn cuống quýt túi đầu xoay người không ngừng cúi cung xin lỗi. Chỉ là trong lòng không chỉ lần nữa có chút hiếu kỳ. Lại nói cái kia trong ngăn kéo trừ những thứ này tựa hồ còn có không ít vải dài đầu, kia là làm gì? T, chờ một chút, chẳng lẽ đó chính là mặc quần áo hiện gây bí mật? À, quên trên thế giới này tựa hồ còn chưa có xuất hiện nữ tính nội y loại vật này, chỉ có thể dựa vào vải bọc lấy, phía trước ta liền nghĩ muốn hay không mở còn đọa lì bí mật ấy nhỉ? À cái này, nhìn xem sắc mặt cũng biến thành hồng nhuận xin đơ lạ, mẹ liền quyết định không thể lại tiếp tục nghĩ tiếp, tại dạng này làm lão sư tiết tháo liền không có à, tóm lại trước xin lỗi liền xong việc. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 402, ngủ say thế giới thụ. Là được, lão sư. Xin Đức Lạ đỏ mặt, đem trong ngăn kéo tiếp thân quần áo thu thập xong. Một bên, ngay tại diện bích hối lôi Madeline nghe được thiếu nữ nhắc nhở, lúc này mới xoay đầu lại, chuẩn bị đối với đã trở nên trống rỗng ngăn kéo bố trí truyền tống trận. Kỳ thật cũng không có gì phức tạp, trận văn đồ đều là trước đó vẽ xong, Madeline cầm trong tay quyển trục mở ra, dán tại ngăn kéo bên trên, sau đó dùng trong tay thực xà chi trượng nhẹ nhàng tại trên quyển trục một điểm, nguyên bản vẽ đầy kỳ dị đường vân quyển trục liền dần dần trở nên trống không, mà tương đối, tại ngăn kéo trên ván gỗ, huyền ảo đường vân bắt đầu hiện lên. Không có chút nào nhân công vết tích, liền phảng phất những thứ này phức tạp mà thần bí đường vân chính là cái này tấm ván gỗ thiên nhiên có sẵn đồng dạng. Đương nhiên, chỉ là một chương đồ án, đây thật ra là không có gì hiệu quả, bất kỳ cái gì trận pháp cũng phải cần linh tính tài liệu đến giao phó nó linh tính, mà đây cũng là trận văn sư vì sao như vậy đốt tiền nguyên nhân. Bất quá đối với Mẹt Lìn đến nói những thứ này đều không phải vấn đề gì mà thôi, hắn lần nữa đưa tay vào trong túi tìm tòi mấy lần, sau đó móc ra một cái xem ra bình thường lá cây đi ra. Đây là thế giới thụ lá cây. Chuẩn xác hơn đến nói là thế giới thụ điểm cành lá cây, chính là thứ 7 toa xe trong thành xỉn thị loại viên kia cự hình cổ thụ. Mặc dù Mẹt Lìn đã tạo dựng ra ma vong cơ sở, nhưng là đối với ma vong gánh chịu vật, hoặc là nói server, cái này Mẹt Lìn một mực không có gì biện pháp tốt. Liền xem như hắn tìm lượn hoàng thất bảo khố, cũng không tìm được loại kia có thể đem ma vong phạm vi bao trùm toàn bộ thế giới server. Đang lúc hắn chuẩn bị lùi lại mà cầu việc khác, tùy tiện tuyển cái có thể bao trùm một tòa thành thị bảo vật trước thấu hoạt dùng thời điểm, xỉn thị ngăn cản hắn. Hàn ma nữ cho hắn một cái tốt nhất ma vong gánh chịu vật lựa chọn, đó chính là tộc cập khởi nguyên thánh vật trong truyền thuyết thế giới thụ. Xác thực, trên thế giới này đại khái cũng không có so thế giới thụ càng thích hợp làm ma vong gánh chịu vật đồ vật. Viên kia sợi dễ trải rộng toàn bộ thế giới cổ lao chi thụ có thể tùy tiện đem ma vong bao phủ toàn bộ gạ thế giới, càng đừng đề cập thế giới thụ còn có số lượng đông đảo điểm cảnh cổ thụ tồn tại. Có như thế một cái siêu cường chủ tháp tín hiệu tăng thêm đông đảo điểm tháp tín hiệu, như vậy gạ thế giới mỗi một tấc đất đều cam đoan có thể ma vong tín hiệu lấy cách, đây quả thực là hoàn mỹ nhất phối hợp. Chỉ là, đối với xin thi đề nghị này, Madeline ngay từ đầu chỉ coi nàng đang nói đùa. Dù sao mặc dù mọi người đều nói thế giới thụ là tộc cấp thánh vật, nhưng là kỳ thật thuyết pháp này là sai lầm, cũng không phải là tộc cấp bồi dưỡng ra thế giới thụ, mà là thế giới thụ bồi dưỡng ra tộc. Thế giới thụ đối với đám ập đến nói trọng yếu vô cùng, là mẫu thân tồn tại, nhưng là đám ập đối với thế giới thụ đến nói, kỳ thật có cũng được mà không có cũng không sao. Cái gọi là tộc kỳ thật bất quá là nàng tiện tay sáng tạo ra đến cho chính mình làm bảo mẫu chủng tộc thôi. Viên kia cổ lão to lớn cây cối nhưng thật ra là thế giới ý thức gã nữ nhi, cũng là gã ngủ say thời đại thay thế giới ý thức quản lý cả nhân giới vận chuyển đại hành giả. Nó địa vị cùng cấp tinh giới chiến thần, thâm viên ma vương, là toàn bộ thế giới bên trong giới một người, vạn vật phía trên vĩ đại tồn tại. Mặc dù tam đại hoàng kim chủng tộc là thiên sứ, ác ma cùng cự long, nhưng là cùng thiên sứ cùng ác ma khác biệt, cự long cũng không phải là nhân giới thống trị chủng tộc, đáng kia đáng sợ cự thú chỉ là gã chế tạo ra thủ vệ thôi. Là tương đương với một nước bên trong quân đội tồn tại, mà cái gọi là Long Vương kỳ thật cũng bất quá là quân đội thống soái mà thôi, địa vị rất cao, sức chiến đấu rất mạnh, nhưng là không hề giống Thiên Sứ Chi Vương cùng Ác Ma Chi Vương như thế đồng thời cũng là thế. Giới Chi Vương. Tại nhân giới, Long tộc chi là vũ lực đảm đương, mà trí lực đảm đương chính là thế giới thụ, cả nhân giới lấy thần ý chí làm trung tâm bắt đầu vận chuyển. Mặc dù tứ đại thế giới bên trong, nhân giới là cuối cùng đản sinh thế giới ý thức gạ chỉ là cái khác tam đại thế giới ý thức muội muội, nhưng là luận thế giới quản lý, thế giới thụ tư lịch lại ngược lại là cổ xưa nhất. Dù sao tinh giới Nguyên Thiên Sứ Chi Vương bởi vì không phục Tân Hỏa Chi Chủ Đoạt Thiên, mới nhậm chức chiến thần cũng không có nhiều cổ lão, cũng liền mấy ngàn tuổi. Mà Thâm Viên Ma Vương càng là đổi một lứa lại một lứa, cơ bản đều hữu danh vô thực. Không có cách, ai bảo Thâm Viên ý thức chính là hỗn độn bản thân đâu, thật giống như một cái ham quyền lực người vĩnh viễn sẽ không thật cầm trong tay quyền lợi phân cho những người khác đồng dạng, như vậy Thâm Viên ý thức tự nhiên cũng không cần cái gì thay thần quản lý Thâm Viên Ma Vương. Như vậy vì sao lại có Ma Vương tồn tại đâu? Vậy dĩ nhiên là bởi vì Thâm Viên ý thức cảm thấy dạng này tương đối thú vị a. Đối với Thâm Viên ý thức đến nói, toàn bộ Thâm Viên bên trong hết thảy tất cả tồn tại ý nghĩa đều chỉ có một cái, đó chính là lấy lòng thần, bởi vì thần cảm giác nhìn đám ác ma tranh đoạt ma vương vị trí sẽ rất thú vị, hết thảy Thâm Viên bên trong liền có ma vương. Đến nỗi Minh Hà bên trong không có cái gì người quản lý, chỉ có vị kia vĩnh viễn cô độc tử thần đại nhân. Có thể thế giới thụ lại là từ nhân giới sinh ra mới bắt đầu vẫn quản lý nhân giới cho tới bây giờ. Chỉ nhìn điểm này, cái khác không cần nhiều lời, liền có thể biết viên này cổ lão cổ thụ đến tuột cùng đáng sợ bao nhiêu. Như vậy dám có ý đồ với thế giới thụ, đây là cảm thấy mình chết không đủ nhanh sao? Dù sao mặc kệ người khác là thế nào nghĩ, Madeline chính hắn là không định như thế làm, hắn chỉ coi xỉn thị là đang nói đùa, dù sao không có người nào so xỉn thị cái này tinh linh vương tộc càng hiểu hơn thế giới thụ đáng sợ, loại này rõ ràng tự tìm cái chết đề nghị bất kể thế nào nhìn đều là đùa hắn, Madeline chỉ coi cái này quỷ nữ nhân lại phát bệnh, không muốn để ý đến nàng. Nhưng mà, thế giới thụ đã sớm ngủ say, thần linh hồn đã thần bí tan biến thật nhiều năm, hiện tại thế giới thụ ở tinh linh chi xâm chỉ còn lại một cái xác không mà thôi, trừ hơi bị lớn bên ngoài, cùng ven đường phổ thông cây cối không có gì khác biệt, cho nên đệ đệ ngươi không cần lo lắng, có thể tùy tiện sử dụng, ta chuẩn. Đối mặt đệ đệ cái kia tỷ tỷ đừng làm rộn ánh mắt, Hàn Ma nữ nhẹ nhàng liền vứt xuống như thế một cái kinh thiên bí văn. Tin tức này khiếp sợ mẹ lìn tại chỗ liền nói không ra lời nói đến, lại sau đó hắn liền có chút tâm động. Đương nhiên, dạng này tâm động chỉ tiếp tục một giây không đến liền bị hắn bóp chết, dù sao vạn nhất đây chỉ là người ta thế giới thụ đại lao linh hồn xuất khiếu tùy tiện tản bộ mấy lần đâu, cái này lại không phải chết rồi, sớm muộn sẽ trở lại, đến lúc đó đại lao quý vị xem xét, a giống thân thể của ta làm sao đều đã biến thành người khác hình dáng rồi. Như vậy Madeline kết cục duy nhất chính là lạnh lạnh. Dù sao Madeline là sợ, phi phi phi, không đúng, cái này không gọi sợ, cái này kêu phong độ thân sĩ. Dù sao thế giới thụ tại trong truyền thuyết thần thoại hình tượng một mực lệnh nữ tính hóa, cái gì ập chi mẫu, gài ạ con gái cái gì, như vậy thừa dịp người ta nữ hài tử ngủ trộm làm thần thân thể, đây cũng quá hèn mọn một chút đi, trực tiếp tiến nhanh đến vợ kịch bản. Madeline cũng không phải chuyện cổ tích bên trong loại kia nhìn thấy cái người đẹp ngủ trong rừng liền muốn đi hôn một cái, thậm chí nhìn thấy cái công chúa thi thể đều có thể động thủ động cước biến thái vương tử, hắn tiết tháo không cho phép hắn như thế bị hồi. Ừ, không sai, hắn đây là phong độ thân sĩ, mới không phải cái gì sợ. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 403, cây la lị. Dù sao mặc kệ xỉn thì làm sao lắc lư, Madeline đều cuối cùng quyết định trước ổn một tay. Hắn không có trực tiếp lựa chọn thế giới thụ xem như ma vong server, mà là lựa chọn xỉn thì xa xương thành bên trong cái kia thế giới thụ điểm cảnh. Dù sao ma vong hiện tại cũng mới vừa ở vào cất bước giai đoạn, đều không có mấy cái người sử dụng, tự nhiên cũng không cần bao lớn tín hiệu phạm vi cùng băng thông, thời gian ngắn đến nói, một viên thế giới thụ điểm cảnh liền đầy đủ sử dụng. Mà lại tương lai chờ hắn mạnh lên một điểm, không phải như vậy sợ thế giới thụ về sau, đến là có thể lại cân nhắc cấp tiến một điểm, đem chủ sẽ vợ từ điểm cảnh cấy ghép đến thế giới thụ đi lên, nương tựa theo thế giới thụ cùng điểm cảnh liên hệ, cái này cấy ghép quá trình trên cơ bản xem như không có khe hở cấy ghép, ổn vô cùng. Thứ bảy xa xương thành bên trong viên kia thế giới thụ điểm cảnh xem ra rất cao lớn uy vũ, có mấy ngàn mét cao, cao vút trong mây, mà lại như thế lớn hình thể mang tới là đồng dạng kinh khủng ma lực lượng, chỉ là đứng dưới tảng cây ngước nhìn viên kia khủng bố theo thuật, bình thường cao cấp pháp sư đều có chút chịu không nổi vậy quá mức mãnh liệt ma áp. Dù sao đơn thuần dựa theo thực lực mà tính, cây kia thế giới thụ điểm cảnh đại khái thuộc về thánh giai viên mãn cấp độ, là tại cả nhân giới cũng sắp xếp bên trên thứ tự cường giả. Nhưng mà đây hết thảy kỳ thật đều chỉ là bộ dáng mà thôi, Madeline là biết đến, như vậy thế giới thụ điểm cảnh nhưng thật ra là khỏa la lị cây. Dù sao nó là xỉn thị làm giàu về sau mới tự tay trồng, mà xỉn thị trở thành hiền giả đến nay cũng mới 10 năm dáng vẻ. Năm đó phù thủy hiệp hội dùng một cái hiền giả vị trí chiêu an xỉn thị, cũng đem thứ bảy xa xương thành xem như nàng đất phong về sau, cái này hàn ập ma nữ liền từ thế giới thụ bên trên tiện tay gãy một cái nhánh cây dẫn tới, mà nhánh cây kia cũng chính là hiện nay thế giới thụ điểm cảnh. Nó sở dĩ có thể tại ngắn ngủi trong vòng 10 năm từ mười mấy cm nhánh cây trưởng thành hiện tại cái này mấy ngàn mét cao đại thụ tất cả đều là bởi vì xỉn thị ma lực thôi hóa. Dựa theo tộc tập truyền thống, mỗi một cái trưởng thành ấp đều có thể bồi dưỡng một vị động vật hoặc là thực vật đồng bạn, liền cùng loại với vu thuật sử ma, song phương có thể cùng hưởng ma lực cùng sinh mệnh. Cái này thế giới thụ điểm cảnh chính là xỉn thị thực vật đồng bạn, chỉ là bởi vì xỉn thị quá mạnh, dẫn đến khế ước thôi sau khi ký kết, tại khổng lồ ma lực tới tiêu phía dưới, cây này lớn lên có chút quá gấp. Bình thường đến nói, liền xem như thế giới thụ điểm cảnh, muốn trưởng thành đến cái này hình thể cũng là cần chí ít thời gian vài năm, kết quả bên này 10 năm liền hoàn thành, hơn nữa còn cũng không phải là dục tốc bất đạt. Cái này khỏa bị xỉn thị lấy tên nổ mạ thế giới thụ điểm cảnh sát thực có được vạn năm cổ thụ khủng bố chiến lược. Chỉ bất quá chiến lược về chiến lược, trí thông minh về trí thông minh, bình thường đến nói đến lên giờ ý ạ, mọi người trong đầu ấn tượng đầu tiên thường thường là giàn mua, trí tuệ các loại, nhưng là viên này thế giới thụ điểm cảnh hiện hóa thành thụ yêu tinh mẹt lỉn cũng đã gặp, đó chính là cái 10 tuổi lớn tiểu la lị, hơn nữa còn một bộ xem ra không phải rất thông minh dáng vẻ. Khi còn bé, xỉn thị còn nghĩ để cái kia thụ yêu tinh đi cùng làm mẹt lỉn bạn chơi, kết quả nguyên chủ nhìn thoáng qua liền cự tuyệt, lý do chính là nha đầu này nhìn xem quá ngu. Giữa hai người là không thể nào có cộng đồng chủ đề. Nha, nhìn từ góc độ này, Madeline kỳ thật cùng cái này khóa thế giới thụ điểm cảnh còn thuộc về thanh mai trúc mã ấy nhỉ. Chỉ bất quá bây giờ cái này thanh mai trúc mã đều đã là mẹ đứa bé mà thôi. Dù sao thế giới thụ là đơn tính sinh sôi, không cần cái gì quá trình, chủ yếu các nàng nguyện ý, như vậy một cái nhánh cây liền có thể biến thành một viên điểm cảnh đại thụ, Madeline xã đoàn nhà trên cây, cái kia mà ạ cổ thụ chính là nữ nhi của nô mạ. Em, Madeline nghĩ nô mạ thụ yêu tinh hóa thân cái kia so Alins còn tuổi nhỏ. Một đầu màu xanh lá tóc căn lỗ thai dài tiểu la lị bộ dáng, lại tưởng tượng mà ạ cái kia đồng dạng xanh mơn mởn ngón cái cô nương, hai người ngoài ý muốn thật là có điểm mẫu nữ cảm giác nha. Tốt ta, là la lị mụ mụ. Bởi vì là xỉn thị tự tay bồi dưỡng, cho nên nộ mạ cổ thụ cho tới bây giờ đều là đối với hàn ập ma nữ nghe lời răm rắp, cái này không quá thông minh la lị cây chỉ biết là đần độn thi hành mệnh lệnh, mà không có mệnh lệnh liền mỗi ngày sống ở đó bên cạnh đi ngủ, cho nên để nàng đến sung làm cái này ma vong server, nàng cũng căn bản sẽ không cự tuyệt. Dù sao đem ma vong viết vào thế giới thụ thân thể cái này cũng sẽ không tạo thành tổn thương gì, chẳng bằng nói xong kỳ thật đối với thế giới thụ đến nói còn có không ít chỗ tốt ấy nhỉ, cả hai là cùng có lợi cộng sinh quan hệ, mà không phải đơn phương ký sinh, ma vong thông qua thế giới thụ có thể truyền bá, mà xem như vô pháp tự do di động cây cối, thế giới thụ có thể lấy ma vong vì thái mắt, tốt hơn thấy rõ thế giới này, cũng có một cái cùng ngoại giới giao lưu bình đại. Madeline cùng xin thị đều cảm thấy đây là chuyện tốt, hai người hy vọng lấy cái kia đần nổ mạ có thể bởi vậy hơi biến thông minh một chút xíu. Trước mấy ngày Madeline còn rút sạch đi xem thoáng cái này rất lâu không gặp thanh mai trúc mã, nhưng mà cái này đều đã là mẹ ra hỏa như trước vẫn là năm đó cái dạng kia, hơn nửa ngày vẫn như cũ trốn ở thụ tâm bên trong ngủ nướng. Đối mặt Madeline đột nhiên đến thăm, thân cao không đủ 1m2 tóc xanh thai dài la lị xoa còn buồn ngủ ánh mắt, đến là liếc mắt liền nhận ra Madeline đến. Bất quá tưởng tượng cũng thế, thời gian 5, 6 năm, đối với nhân loại đến nói, khả năng này rất dài, nhưng là đối với nổ mạ loại này tuổi thọ cơ hồ vô hạn thế giới thụ đến nói, cũng liền một cái ngủ gật công phu thôi. Cái này thụ yêu tinh La Lệ hoàn toàn không có cựu biệt trùng phùng xa lánh cảm giác, cũng không có mình đã là cái mẹ đứa bé tự giác, vừa thấy được mẹ lìn liền giang hai tay muốn đến cái tiểu hài tử ôm một cái. Mà đối với mẹ lìn về sau cùng nàng nói hồi lâu ma vong sự tình, cái này đần độn La Lệ hoàn toàn nghe không hiểu, nàng toàn bộ hành trình đều đang ngủ gà ngủ gật, không ngừng gật đầu, cuối cùng chỉ là đối với mẹ lìn đến câu nghe không hiểu nhiều, mẹ lìn ngươi cùng chủ nhân quyết định đi, ta đều nghe các ngươi. Cái này ngu xuẩn quả thực kéo thấp giờ ỉ ạ nhất tộc bình quân trí thông minh a, điều này không khỏi làm mẹ lìn có chút bận tâm tiểu yêu tinh mãi ạ, hy vọng cái kia ngón cái yêu tinh đừng kế thừa mẹ của nàng trí thông minh. Lúc ấy tức giận đến mẹ lìn liền vỗ bàn giận dữ mắng mỏ cái này thanh mai trúc mã bất tranh khí, nhiều năm như vậy một điểm tiến bộ đều không có, liền có thể không thể thiếu ngủ một hồi, nhiều động não. Kết quả nổ mạ cũng không có sinh khí, cứ như vậy nửa mở ánh mắt quét một vòng mẹ lìn, sau đó chậm rãi nói đến, mẹ lìn ngươi cũng là giờ ỉ ạ sao? Khi đó mẹ lìn trong lúc nhất thời đều không có phản ứng tới. Đợi đến hắn đi mau thời điểm, sau khi đứng dậy, nhìn xem vẹn vẹn cao hơn nổ mạ như vậy một chút xíu chính mình, hắn mới đột nhiên mô phỏng nhưng hiểu ra. Em, đại khái có lẽ khả năng lờ mờ, năm đó xỉn thị mang theo nổ mạ đi cho mẹ lìn làm bạn chơi thời điểm, hai người lúc ấy chính là cái này thân cao kém ấy nhỉ, hiện tại đã nhiều năm như vậy, giống như hai người đều là một chút cũng không thay đổi ấy nhỉ. A cái này, thằng hề đúng là chính ta. Chính mình lại bị cái này xuẩn La Lị cho cao tình thương kinh bị, mẹ lìn cái kia lui một bước càng nghĩ càng giận a, cuối cùng nửa đường hắn gãy trở về. Thừa dịp cái kia ngu xuẩn cây La Lị lại ngủ, đi lên chính là len lén rút nàng vài cọng tóc, sau đó tại nổ mạ tiếng gào đau đớn bên trong bỏ trốn mất dạng. Ân, đây tuyệt đối không phải cái gì trả thù, chỉ là đột nhiên nhớ tới hắn cần chút thí nghiệm tài liệu mà thôi, thụ yêu tinh tóc cái kia có thể kêu tóc sao, chẳng qua là lá cây thôi. Dù sao vài cọng tóc hiện tại đã biến thành mấy ngàn mảnh tràn đầy nồng đậm sinh mệnh khí tức lá cây, mẹ lìn hiện tại lấy ra cho xin đỡ là bố trí pháp trận lá cây chính là cái kia trong đó một mảnh. Loại này tiểu hình truyền tống trận cũng chiếm dụng không được ma vong băng thông. Hai mảnh lá cây liền đầy đủ trèo chống lên hai bên thông đạo, giải quyết kết thúc công việc. Nhìn xem cái kia một mảnh lá cây dần dần dung nhập ngăn kéo, mẹ lìn hài lòng nhẹ gật đầu. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 404, đáng sợ tiêu đề quân. Được rồi, tiếp xuống liền trực tiếp cùng ta cùng một chỗ trở về đi. Bố trí tốt xín được là căn phòng bên trong truyền tống trận về sau, mẹ lìn phủi tay, như thế mời nói. Sau đó một bên khác truyền tống trận muốn thiết trí tại mẹ lìn tháo đài, cái này tự nhiên đến hắn đi về nhà mới có thể giải quyết, mà lại cho dù là có truyền tống trận. Madeline suy nghĩ một chút vẫn là cảm thấy xin đỡ là cần thiết biết thoáng cái chính mình pháo đài vị trí cụ thể. Chỉ cần biết pháo đài kỳ thật ngay tại ngoài thành cách đó không xa, hoặc bá thiếu nữ đại khái hiểu ý an bài không ít đi, miễn cho cái này có chút bị hại chứng vọng tưởng đồ đệ lại suy nghĩ lung tung chút có không có đồ vật. Tiện đường lại đi cho ngươi mua thêm một chút đồ dùng hàng ngày đi. Nhìn xem xin đỡ là cái kia cơ hồ xem như không có hành lý, Madeline lắc đầu, như thế nói bổ sung. Quần áo cái gì đến là không cần mua, trong thành bảo thợ may đại sư biến thành tủ quần áo ác ma có thể chế tác. Bất quá cái khác một chút sinh hoạt vật tư đến là còn là cần mua sắm, bình thường pháo đài vật tư mua sắm là hầu gái trưởng đang quản, bất quá mẹ lìn lần này tiện đường, nghĩ đến cũng liền thuận tiện mua mà thôi. Đối với cái này, xin đức là có chút kháng cự, dù sao nàng thật đã thiếu mẹ lìn lao sư rất nhiều, cái này nếu là lại mua đồ vật, lại thiếu đi, nàng là thật có chút không biết nên như thế trả lại. Chỉ bất quá nàng hé miệng, vừa định nói chút lý do cự tuyệt, nhưng là mẹ lìn không cho nàng cơ hội này, trực tiếp hóa thành sương mù màu đen lại một lần nữa tiến vào căn phòng bóng tối bên trong. Ta chờ ngươi ở ngoài, chính ngươi ra đi. Người trước biến mất, như vậy lúc này mới sau đó vang lên. Hiện tại giữa ban ngày, xin được là trong nhà vẫn là có người, phụ thân nàng cùng nàng mẹ kế bệ bộn nhiều việc sinh ý không ở nhà, nhưng là cuối tuần nàng cái kia hai cái tiện nghi tỷ tỷ lần này đến là khó được không có ra ngoài tham gia những cái kia vĩnh viễn không có điểm dừng tụ hội, hai tỷ muội hôm nay một mực ở lại nhà. Madeline tự nhiên là không làm cho xin được là cái kia hai người tỷ tỷ phát hiện, cho nên hắn lợi dụng vu thuật trực tiếp rời khỏi, để học bá thiếu nữ chính mình đi ra ngoài ở bên ngoài lại tụ hợp. Lão sư người đều đi. Xin đức là đến bên miệng cự tuyệt tự nhiên không có cách nào nói ra được, thiếu nữ thở dài, lúc này mới có chút bất đắc dĩ đứng lên. Nàng một lần nữa đeo lên kính đen, cũng đối với tấm gương đem đầu tóc bệnh thành bím, chỉ là, làm xong đây hết thể về sau nhìn xem trong gương cái kia quê mùa cục mịch không đáng chú ý nữ hải, nguyên bản thật hài lòng thiếu nữ lại không hiểu cau lại lông mày. Nàng có chút do dự lần nữa ngồi xuống, sau đó mở ra một bên một cái khác ngăn kéo, từ đó lấy ra một cái xem ra có chút niên đại hộp. Sau 5 phút, nàng lúc này mới mở cửa phòng ra, xoay người đi ra ngoài. Người muốn đi đâu? Xin đức là mới vừa đi tới cửa, liền bị một thanh âm hô ngừng. Học ba thiếu nữ thuận phương hướng của thanh âm nhìn lại, liền nhìn thấy đang ngồi ở trong phòng khách đang uống lấy trà cái kia hai cái tiện nghi tỷ tỷ. Đột nhiên bị nàng hai gọi lại, xin đức là vẫn còn có chút hốt hoảng, nàng còn tưởng rằng là không phải mình cầu nguyện thuật không có phong ấn được cái này tiện cho cả hai nghi tỷ tỷ ký ức, vừa nghĩ tới nếu là cái này hai tỷ tỷ có thể sẽ lần nữa biến cùng khi còn bé như thế một mực quấn lấy chính mình đáng ghét bộ dáng. Học ba thiếu nữ giấu ở trong tay áo ma trượng trượt xuống đến ở trong tay. Nàng tự hỏi muốn hay không lại đối với hai tỷ tỷ đến cái ký ức phong ấn. Đương nhiên, mặt ngoài xin đức là rất là bình tĩnh, sắc mặt nàng như thường, ngựa khí hoàn toàn như trước đây bình tĩnh hồi đáp. Đi ra ngoài mua vài món đồ, còn có trong nhà đồ ăn cũng không nhiều. Vì gia tăng sức thuyết phục, nàng giương lên trong tay giỏ trúc, kia là nàng thường dùng mua thức ăn rổ. Thật sao? Lọt có chút nửa tin nửa ngờ, nàng luôn cảm thấy hôm nay cái này tiện nghi muội muội không thích hợp. Mà trưởng tỷ Phở Lọ giờ thì càng thêm đánh giá cẩn thận thoáng cái Xin Đơ Lạ, càng xem mày nhíu lại càng chặt. Không thích hợp, gần nhất Xin Đơ Lạ rất không thích hợp, nàng đến tột cùng là từ lúc nào bắt đầu biến thành dạng này? Phở Lọ giờ trong lòng thoáng qua một tia nghi hoặc. Hai tỷ muội sở dĩ biết không thích cái này tiện nghi muội muội, trừ nàng năm đó hoành đao đoạt tái bên ngoài, càng lớn nguyên nhân thì là bởi vì không thích cô muội muội này thái độ, nàng luôn luôn bình tĩnh như vậy thông minh, vô luận đi qua hai tỷ muội như thế nào gây khó khăn đủ đường nàng, nàng cũng đều xưa nay sẽ không đối với phụ mẫu khóc lóc kể lể, cũng chưa từng biết đối nàng hai chữ vừa, mãi mãi cũng là như vậy sắc mặt bình tĩnh, cùng sử dụng một loại để hai tỷ muội rất khó chịu ánh mắt nhìn xem các nàng. Ân, phảng phất như là người trưởng thành xem không hiểu sự tình tiểu hài tử ánh mắt, lại hoặc là nói là người thông minh nhìn ngu xuẩn ánh mắt, mang theo một điểm không biết từ đâu mà đến siêu nhiên cùng ưu việt. Ngươi nhìn, nếu có người dùng loại ánh mắt này nhìn như vậy ngươi, đây là người đều sẽ tức giận đi, nhất là người kia còn là muội muội của ngươi, cái này thân là tỷ tỷ tôn nghiêm trực tiếp liền nhận khiêu khích. Cho nên, những năm gần đây, hai tỷ muội đều kìm nén một cố khí, các nàng luôn muốn có hay không cách làm áp đảo cô muội muội này, xong đi thoang cái này không thích muội muội ngạo khí, để nàng mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là uy nghiêm của tỷ tỷ. Hừ, một ngày nào đó, các nàng sẽ để cho cô muội muội này cam tâm tình nguyện gọi các nàng một tiếng oa ỉ sa mạ. Bởi vậy, những năm gần đây, nàng hai một mực tại biến đổi nhiều kiểu giày vò xin lạ, từ nhỏ thời điểm không hiểu chuyện các loại vô cớ làm khó dễ, lại đến hiện tại sau khi lớn lên trong trường học các loại năng lực bên trên so đấu. Tốt ta, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là không thể không nói các nàng hai tỷ muội đầu góc xác thực không có xin được lạ thông minh, cô muội muội này năng lực học tập quả thực chính là quái vật, đừng nói nàng hai, liền xem như ản dở dịch cái kia hoàn mỹ hội trưởng hội học sinh thành tích đều một mực tại bị xin được lạ nghiền ép. Nhưng là, mặc dù học sinh là học sinh bản trước, nhưng lại cũng không phải là duy nhất, thành tích học tập bên trên không sánh bằng người, phương diện khác luôn có thể so người ưu tú đi. Thế là, Phở Lọ giờ cùng luật quả quyết cải biến sách lược, hai tỷ muội quay đầu liền gia nhập hội học sinh, cũng bắt đầu từ từ bộc lộ tài năng, mỗi ngày tại mâu thân cái kia nữ cường nhân sau lưng mưa dầm thấm đất, hai tỷ muội tại nhân tế kết giao phương diện có thể nói là thiên phú dị bẩm, lại tăng thêm xuất chúng bề ngoài, cùng song bào thai hoa tỷ muội thuộc tính thiên nhiên tăng thêm, các nàng rất dễ dàng ngay tại hội học sinh lẫn vào phong sinh thủy khởi, phía sau hai người tùy tùng đông đảo. Tùy tiện liền trở thành trong trường học nhân vật phong vân. Mà lúc này lại nhìn Xin Đơ Lạ, ha ha, cái này ngu xuẩn muội muội vẫn là như cũ chỉ biết là học về ta, căn bản không biết ở cái thế giới này chỉ có năng lực không có tình thương là không được, ngươi nhìn, thành tích tốt, tuổi thứ nhất lại như thế nào, đây không phải lẻ loi trơ trọi một người sao, liền người bằng hữu đều không có. Từ chỗ nào về sau, hai tỷ muội tìm đến đối phó cái này cao ngạo muội muội cách làm, các nàng thường xuyên sẽ có ý vô tình tại Xin Đơ Lạ trước mặt tú bằng hữu, tú tụ hội chờ một chút, mặc dù cái này cao ngạo muội muội vẫn như cũ hoàn toàn như trước đây dùng cái kia làm người ta ghét ánh mắt nhìn xem các nàng, nhưng là không có quan hệ, bởi vì hai tỷ muội rốt cục có thể tại cô muội muội này ánh mắt bên trong phát hiện một chút đi qua không có đồ vật, kia là dấu giếm rất sâu ao ước. Ha ha, nhân loại chung quy là quần cư động vật, lại thế nào ưa thích cô độc người ngẫu nhiên cũng sẽ muốn đồng bạn làm bạn, cho nên ngu xuẩn muội muội à, còn không mau tranh thủ thời gian đối với các tỷ tỷ cúi đầu, chỉ cần ngươi cúi đầu, các tỷ tỷ còn là yêu ngươi. Muội muội của các nàng thuần phục kế hoạch kỳ thật vẫn luôn rất thuận lợi, theo tuổi tăng trưởng, Xin Đơ Lạ trong mắt dao động cũng càng ngày càng rõ ràng, Phở Lọ Dở cùng luật tin tưởng không bao lâu, cái này cao ngạo muội muội liền sẽ túi đầu hô to hòa ỉ sa mạ, đến lúc đó tỷ muội ba người liền có thể trở lại khi còn bé như thế thân mật. Ân, sự tình vốn nên là như vậy, nhưng là vì cái gì? Vì sao lại biến thành như bây giờ? Trong lúc này đến cùng là cái chỗ kia xuất hiện chỗ sơ suất. Phở Lọ Dở cẩn thận ngắm nghĩa trước mặt Xin Đơ Lạ ánh mắt, cô muội muội này hoàn toàn như trước đây cao ngạo, không chỉ không có giống các nàng dự đoán thấp như vậy đâu, ngược lại càng thêm làm trầm trọng thêm. Hiện tại ánh mắt này đã không còn là thiên tài nhìn ngu xuẩn, quả thực chính là nhân loại đang nhìn hầu tử ánh mắt, làm cho lòng người bên trong vô danh hỏa bạo lên. Mà lại mấu chốt nhất chính là, nàng đã tại đôi mắt này bên trong rốt cuộc tìm không ra một tơ một hào ao ước. Đáng chết, đây không có khả năng, cái này quái gở muội muội dựa vào cái gì không ao ước các nàng loại này nhân sinh bên thắng. Nàng luôn không khả năng là thật quen thuộc cô độc a. Phở Lọ Dở trong lòng rất là tức giận, nhưng lại cũng càng thêm nghi hoặc không hiểu, thẳng đến nàng cẩn thận hơn nhìn một chút trước mắt cái này tựa hồ cùng đi qua khác biệt muội muội. Cũng tại trên mặt nàng phát hiện một chút xíu nhàn nhạt trăng dung. Lập tức, một cái dự cảm bất tường xuất hiện tại trong lòng của nàng. Dựa vào, Xin Đơ Lạ sẽ không là yêu đương đi, nàng đi qua nhưng cho tới bây giờ không biết trang điểm. Cái kia đang chết nam nhân là ai? Phát giác được đại sự không ổn, Phở Lọ Dở cùng muội muội lật liếc nhau một cái, kết quả nàng tại lật trong mắt cũng nhìn thấy đồng dạng chấn kinh. Hai tỷ muội lúc này mới ý thức được đại sự không ổn, cái này nhanh đun sôi muội muội đây là muốn bay đi tiết tấu à? Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 405, tỷ muội mật đàm. Ừm. Về sớm một chút đi, thuận tiện nhiều mua chút thịt bò, ban đêm ta muốn ăn rượu đỏ hầm thịt bò. Mặc dù mơ hồ phát giác được muội muội không thích hợp, nhưng là đến cùng là án giờ gì học viện có tiếng đóa hoa giao tiếp, Phở Lọ Dở cùng luật hai tỷ muội rất nhanh liền thu thập xong cảm xúc, hai người giả vờ như không hề phát hiện thứ gì dáng vẻ, Phở Lọ Dở hoàn toàn như trước đây phân phó như vậy lấy xin được lạ. Ta muốn bánh gà tổ, muốn góc đường rồ đẹp đại thúc nhà hiền làm. Luật cũng như thế bổ sung. Đối với cái này, ma trượng đều đã nắm ở trong tay, tùy thời đều chuẩn bị cho hai cái này tiện nghi tỷ tỷ bổ sung một cái ký ức phong ấn. Xin được lạ hơi nhẹ nhàng thở ra, nàng một bên một lần nữa cất kỹ ma trượng, vừa có chút hồ nghi quan sát một chút Phở Lọ Dở cùng nói, nhìn thấy cái này tiện cho cả hai nghi tỷ tỷ vẫn như cũ giống như ngày thường coi nàng là sơ chân chạy hầu gái sai sử, nàng lúc này mới yên lòng lại. Ân, xem ra nàng hai cái ước quả thật bị phong ấn, không đến mức giống khi còn bé như thế quấn lấy chính mình. Được rồi, Phở Lọ Dở tỷ tỷ, Lọt tỷ tỷ, ta sẽ mau chóng trở về. Xin Đức Lạ cũng cùng đi qua đồng dạng, dùng một loại khiêm tốn nhược khí ngựa khí trả lời như vậy, sau đó liền dẫn theo Dọ Trúc đẩy ra cửa nhà, đi ra ngoài. Nàng cũng không có đi bao xa, cũng liền rời khỏi cửa nhà mấy trăm mét về sau, một cỗ bề ngoài điệu thấp hai ngựa xe ngựa bốn bánh liền từ một bên trong ngõ nhỏ chạy đi ra, cửa xe mở ra, trong buồng xe một tuấn mỹ thiếu niên hướng phía nàng vẫy vẫy tay. Lên đây đi. Xin Đức Lạ thì là cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút xung quanh, nhìn thấy không ai chú ý bên này, lúc này mới lên xe ngựa. Cửa xe đóng lại, sau đó xe ngựa lẫn vào trên đường trong dòng xe cộ. Mà đổi thành một bên, Nhạc Dìm đưa Tiễn Xín Đức Lạ về sau, Phở Lọ Dở cùng lập tức liền không có uống xong buổi trưa trà tâm tình, hai tỷ muội rất là đồng bộ cắn móng ngón tay cái, sắc mặt nghiêm trọng. Cắn móng tay đây là nàng hai từ nhỏ thói quen, mỗi lần gặp được chuyện trọng đại thời điểm, các nàng chỉ thích như vậy đến làm dịu trong lòng lo nghĩ. Tiểu muội nàng không thích hợp, nàng cho tới bây giờ đều không hóa trang, cũng rất ít đi ra ngoài, hôm nay nàng khác thường như vậy, khẳng định có vấn đề. Lọt trước tiên mở miệng nói, dù sao Xín Đức Lạ hiện tại cũng không ở nhà, cho nên bọn họ hiện tại đến là không cần đóng vai ác độc tỷ tỷ. Cho nên xưng hô đến là dùng 3 tỷ muội khi còn bé xưng hô, khi đó song bảo thai tỷ muội ưa thích xưng hô Xin Đức Lạ cái này tiện nghi muội muội vì tiểu muội. Ta cảm giác có thể là yêu đương, Lật, ngươi có nhìn thấy tiểu muội gần nhất cùng cái kia nam hải tử đi tương đối gần sao? Phở Lọ Dở nhẹ gật đầu, tán đồng muội muội cách nhìn, nàng đồng thời đưa ra chính mình suy đoán. Yêu đương, không thể nào, liền tiểu muội bình thường dạng như vậy, nhà ai nam hải tử biết để ý nàng a? Lật thì là có chút không dám tin. 2 tỷ muội nhưng thật ra là gặp qua Xin Đức Lạ chân dung, chỉ bất quá chỉ là khi còn bé gặp một lần. Nhưng là cái nhìn kia cũng đủ để cho 2 tỷ muội trung thân khó quên. Vậy vẫn là phụ mẫu mới vừa tái hôn, các nàng vừa đi theo mẫu thân đi vào cái này nhà mới thời điểm, khi đó Xin Đức Lạ liền trốn ở sau lưng của phụ thân nhìn lén lấy các nàng hai. Bởi vì mẫu thân trước khi tới liền đã phân phó 2 tỷ muội đến lúc đó cường ngạnh hơn một điểm, muốn nàng hai nhất định muốn cho Xin Đức Lạ một hạ mã huy, để nàng biết các nàng mới là tỷ tỷ, cho nên khi phụ thân tác hợp lấy 3 tỷ muội trước cùng nhau chơi đùa, tốt lẫn nhau làm quen một chút thời điểm, 2 tỷ muội hùn vốn đoạt Xin Đức Lạ kính mắt. Khi đó nàng hai đơn thuần chỉ là vì hoàn thành mẫu thân nhiệm vụ thôi, mà lại bình thường không thế nào khi dễ người, 2 tỷ muội cũng không phải rất hiểu nên làm như thế nào mới là ra vai phủ đầu, cho nên bọn họ nhìn thấy cái này mới muội muội sắc mặt vậy làm sao nhìn đều không thích hợp to lớn kính đen thời điểm, liền thuận tay hái được. Lại sau đó 2 tỷ muội liền gặp được cái kia như mộng mỹ nhân, phảng phất như là từ chuyện cổ tích bên trong đi ra đến công chúa, cái kia nho nhỏ thiếu nữ là trời sinh công chúa, khi đó sợ hai nhắm mắt lại nàng là như thế cao quý, yếu đuối, làm cho người thương tiếc. Tại mắt thấy Xín Đức Lạ chân dung một nháy mắt kia, tim đập rộn lên, Phở Lọ Dở cùng Lật liền thức tỉnh một loại tên là muội khống hoàn toàn mới thuộc tính. Chỉ tiếc, cái kia cao quý mỹ lệ tựa như công chúa đồng dạng tiểu muội các nàng cũng liền chỉ gặp qua lần này, bởi vì cái kia ở trước mặt mẫu thân một mực không ngẩng đầu được lên nhu nhược mới phụ thân khi nhìn đến Xín Đức Lạ kính mắt bị các nàng cướp đi về sau, lần đầu lộ ra vẻ giận dữ, cái kia tựa như là mẫu thân nuôi sủng vật mèo đồng dạng nghe lời nam nhân lúc ấy liền phảng phất nổi giận sư tử, dù là không có gào thét, nhưng là vô hình uy nghiêm liền để mẫu nữ ba người không dám nhiều lời. Luôn cố chấp mẫu thân một lần kia còn là hiếm thấy chịu thua, trực tiếp để 2 tỷ muội trả mắt kiếng lại cho Xin Đức Lạ. Cũng bởi vì việc này, dù là hiện tại mẫu nữ ba người coi Xin Đức Lạ là hầu gái sai sử, nhưng lại cũng không còn dám đi động Xin Đức Lạ kính mắt. Tốt ta, không chỉ là kính mắt, mẫu thân đại nhân luôn luôn là cái rất hiểu tiến thối nữ nhân, từ lần kia tiểu hài tử không hiểu chuyện làm loạn thăm dò mới phụ thân danh giới cuối cùng về sau, mẫu thân đại nhân liền có phân phó các nàng tỷ muội không thể lại cử động Xin Đức Lạ vật phẩm tư nhân. Cho nên, đến nay cũng không thể nhìn thấy tiểu muội cái kia giấu ở kính mắt phía dưới hình dáng. Cái này khiến 2 tỷ muội rất là tiếc nuối. Ai, thật muốn lại nhìn một chút cái kia công chúa tiểu muội a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mặc dù tiểu muội hình dáng nhìn rất đẹp, nhưng là bí mật này chỉ có nhà các nàng người mới biết, ở trong mắt những người khác, tiểu muội chính là cái quê mùa cục mịch không đáng chú ý muội tử, còn là cái đần độn thấp tình thường con một sách, cái này nam nhân kia mắt bị mù mới có thể coi trọng nàng a. Đối với tỷ tỷ hoài nghi tiểu muội yêu đương chuyện này, Lật không quá tin tưởng. Lật, ngươi cũng đừng quên lúc trước có tợn. Phớt lọ giờ một câu để Lật nguyên bản không tin mặt cứng đờ. Nghiễn Tráng truy văn tiểu thuyết internet Z hù ở nọ ưa tráng. Tốt ta, nghĩ tới cái kia tổn thương để lộ 2 tỷ muội tâm, cũng tạo thành các nàng tỷ muội cùng tiểu muội trở mặt thành thù tuổi thơ mối tình đầu, Lật lập tức không thể nói được gì, quỷ mới biết thằng ngốc kia thế nào nghĩ, đám nam nhân tha thiết ước mơ xong bảo thai hoa tỷ muội cho không hắn không muốn, hết lần này tới lần khác đần độn coi trọng cái kia con mọ sách tiểu muội. Hắn luôn không khả năng là có năng lực đặc thù, có thể xem thấu tiểu muội nguy trang, nhìn thấy nàng chân dung đi. Mà lại hot tờn ngu như vậy tử cũng không phổ biến. Tối thiểu những năm gần đây tiểu muội bên người giống như xác thực không có gì nam hải tử tồn tại. Chỉ là kia là đi qua, học kỳ này về sau tiểu muội trên thân biến hóa tựa hồ thật lớn, hai tỷ muội thế nhưng là nhận được tin tức nói tiểu muội cùng cái kia năm nay vừa mới chuyển tới hãn đở thương hội đại tiểu thư đi ạ nạ đi rất gần, còn có chính là trường học cái kia mới tới lịch sử lão sư, mẹ lìn giáo sư. Phớt lọ giờ, những năm gần đây tiểu muội bên người nam hải tử giống như liền cái kia mẹ lìn giáo sư, nhưng là ngươi cảm thấy hắn hai có khả năng sao? Lọt hồi tưởng thoáng cái kia mới tới mỹ thiếu niên giáo sư, sau đó lắc đầu. Đối với cái này, phớt lọ giờ cũng là tưởng tượng thoáng cái kia mẹ lìn giáo sư cùng tiểu muội đứng chung một chỗ dáng vẻ, cái này ngựa con kéo dài xe à, hai người này xác thực không quá xứng. Cái kia tâm cao khí ngạo muội muội lại thế nào cũng sẽ không tiếp nhận mẹ lìn giáo sư như thế luận, nàng cùng mẹ lìn giáo sư đi được gần, đại khái thuần túy chỉ là con mọt sách mao bệnh phạm. Ai, nói đến cái kia mẹ lìn giáo sư vừa tới trường học thời điểm, các nữ học sinh thế nhưng là rất điên cuồng một hồi, dù sao hắn thực tế là quá đẹp mắt, chỉ là đẹp mắt như vậy người nhưng bất hạnh hoạn có gồm chứng, chưa trưởng thành, cái này rất để người tiếc hận, trừ đều khác biệt tâm lý thật biến thái, ai sẽ đối với một đứa bé đồng dạng luận thật động tâm a, cái kia dù sao chỉ có thể nhìn, không thể dùng, trông thì ngon mà không dùng được bình hoa. A, ngươi nói có phải hay không là Adin tần điện hạ? Nhớ tới mẹ lìn giáo sư, phớt lọ giờ trong đầu một cái khác trương đẹp trai lại thành thục khuôn mặt hiện lên đi ra, nàng hỏi như vậy lấy muội muội. Từ khi 7 ngày trước hội học sinh tiệc tối kết thúc về sau, cái kia liên minh vương tử, Adin tần điện hạ tựa hồ liền ỉ lại án giờ dịch không đi, luôn luôn thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trong trường học, vị kia điện hạ nói là thăm hỏi nàng vị kia vị hôn thê, nhưng là trên thực tế lại một mực tại trong tiệm sách đợi. Phớt lọ giờ nghĩ nghĩ chính mình cái kia một mực ngâm mình ở thư viện, hận không thể đem thư viện chủ nhà tiểu muội. Trực giác của nữ nhân để nàng cảm giác cái này hai kiện nhìn như không quan hệ sự tình phía sau khẳng định có cái gì bí mật. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 406, hôm nay cũng muốn thêm chút sức a. Ác ma xe ngựa trong đồn xe, Madeline cùng hắn yêu nhất học bá đệ tử ngồi đối mặt nhau, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, bầu không khí có chút ngột ngạt. Nha, không có cách, dù sao ngươi không thể trông cậy vào Madeline một cái trạch nam tại đối mặt nữ hải tử thời điểm có thể nhiều miệng lưỡi dẻo quẹo, đem nữ hải tử chọc cho cười ha ha cái gì. Nếu là hắn có bản lãnh này đời trước cũng không đến nỗi trở thành một cái độc thân tử trạch, đã sớm đạp lên người bình thường con đường đi. Bất quá cũng may xin được là cũng không phải ngoại nhân, đối mặt người quen, mẹ lìn cũng không đến nỗi quá mức tự bế, cho nên xoắn suýt trong chốc lát về sau, hắn mở miệng trước đánh vỡ yên tĩnh. Xin được là, người gần nhất giống như đều không chút đi thư viện, làm sao rồi? Sau khi tan học đi thư viện hiệp, sau đó mẹ lìn cho xin được là thiên vị, đây đã là hai sư đồ thói quen, nhưng là không biết vì cái gì, gần nhất một vòng xin được là tựa hồ đã rất ít lại đi thư viện. Mỗi lần đều là sau khi tan học chủ động tìm tới mẹ lìn văn phòng, hoặc là hai người dứt khoát tại thần bí học phân viện trong phòng học học bù. Đó cũng không phải cái đại sự gì, đơn thuần chỉ là mẹ lìn không có lời nói tìm lời nói, dùng để làm dịu lúng túng đặt câu hỏi thôi. Đối với cái này, xin đưa ra thì những mày, học bá thiếu nữ hiếm thấy lộ ra một tia phiền chán cùng khó chịu biểu lộ. Thư viện sách kỳ thật ta đã nhìn không sai biệt lắm, có đi hay không không quan trọng, mà lại gần nhất luôn có cái đáng ghét giá hỏa ở bên kia. Án giờ gì thư viện tàng thư phong phú tự nhiên không phải một thiếu nữ ngắn ngủi trong vài năm liền có thể đều xem xong, chỉ bất quá ở cái thế giới này, tri thức là vật quý giá, không thể khinh truyền, cho nên to như vậy một cái thư viện chân chính không ràng buộc đối với học sinh mở ra khu vực kỳ thật chỉ có một ít tồn phong kiến thức căn bản khu vực, bộ phận này chỉ chiếm thư viện tàng thư 15% trái phải đi. Xin đó là ở trường học 6 năm ở giữa đến là thật đem những thứ này miễn phí công khai sách nhìn không sai biệt lắm, thư viện đối với nàng mà nói xác thực có thể đi cũng không đi, chỉ bất quá thư viện yên tĩnh, là cái có thể chuyên tâm chỗ học tập. Học bá thiếu nữ còn là rất ưa thích nơi đó. Chỉ tiếc, hiện nay thư viện đối với nàng mà nói cũng đã không còn là cái gì thanh tịnh địa phương, một cái luôn yêu thích rong rong gọi bậy con ruồi chiếm lấy nơi đó, chính là cái kia ai ấy nhỉ? À, Liên Minh Vương tử, ổ sao hầm, cái gì ấy nhỉ? Tóm lại chính là tiểu học lúc liền rất phiền cái kia kính mắt mới là bản thể ban trưởng bạn học. Xin đó là cũng không biết tên kia xoắn suýt là đâu gần không thích hợp, gần nhất luôn yêu thích các loại xảo ngộ chính mình, cảm giác đi tới chỗ nào đều có thể nhìn thấy tên kia đáng ghét thân ảnh, nhất là thư viện. Vừa đến tan học liền thấy tên kia trước giờ canh giữ ở trong tiệm sách nàng thường ngồi vị trí phụ cận. Đây hết thảy đều để ưa thích thanh tĩnh học bá thiếu nữ rất là phiền não cùng chán ghét, nhưng là trường học này cũng không phải nàng, nàng cũng không có quyền lợi gì yêu cầu đối phương đừng đến, cho nên rơi vào đường cùng đành phải tận lực trốn tránh tên kia. Chỉ bất quá những chuyện này xin đưa là cũng không có nói cho mẹ lìn mà thôi, tại học bá thiếu nữ xem ra, nàng thiếu mẹ lìn lao sư thật nhiều lắm, đều đã không có cách nào còn, thực tế là không có ý tứ lại nhiều phiền phức lao sư. Đáng ghét ra hỏa. Ai vậy? Nguyên bản mẹ lìn cũng liền thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới lại còn thật hỏi ra vấn đề đến, hắn lập tức mừng rỡ, vội vàng truy vấn. Xin đức là cái này thế nhưng là hắn cái này châu Phi tủ trưởng lén qua đi châu Âu vẽ tàu, vạn vạn không cho sơ thất, cái này cái kia tên gia hỏa có mắt không chồng cũng dám có ý đồ với nàng, cái này không thể nhịn, mà lại cái này thế nhưng là cái để cao sư đồ độ thân mật quan hệ. Mẹ lìn nguyên bản đã cảm thấy xin đức là tên đồ đệ này quá hiểu chuyện, ngược lại không tốt lắm thân cận, hiện tại cái này độ thân mật nhiệm vụ đến, hắn tự nhiên không muốn từ bỏ. Kết quả là, tại hắn liên tục truy vấn phía dưới, xin đưa ra đành phải đem sự tình cùng hắn nói một lần. Lại là cái kia Adin tần sao? Lại một lần nữa nghe được cái này tên quen thuộc, mẹ lìn hơi sững sờ. Lúc trước hắn lần đầu tiên nghe được cái tên này còn là 7 ngày trước mẹ lìn nói, hấp huyết quỷ thiếu nữ lúc ấy liền bàn giao. Xin đưa ra cái kia hai cái không may tỉ tỉ bị bắt cóc bản án phía sau hung thủ tựa hồ liền cùng gia hỏa này có chút quan hệ. Chẳng qua là lúc đó Mẹt Lìn cũng không nhận ra cái này Adinton, cũng không thế nào để ý, hắn đối với người này hiểu rõ cũng vẫn là về sau từ xin được lại trong miệng biết đến, nguyên lai con hàng này còn là mới Nam Cảnh Liên Minh Vương Tử Điện Hạ, cái kia đại danh đỉnh đỉnh than đá thép liên hợp phía sau vắt cơ gia tộc người thừa kế tương lai. Ân, cái này thế nhưng là cái không được đại nhân vật à, cái này nhưng so sánh Mẹt Lìn chính mình cái này hữu danh vô thực Vương Tử Điện Hạ châu bò nhiều lắm. Mà lại từ xin được lại trong miệng, Mẹt Lìn còn phải biết cái này một đại nhân vật lại còn từng tại Ản Giờ Dịch từng đi học. Còn cùng xin được là 3 tỷ bội là đồng học, khi còn bé còn đã từng giống xin được là thổ lộ qua, sau đó bị cự tuyệt về sau liền chuyển trường, hắn cũng là tạo thành bây giờ xin được là 3 tỷ bội quan hệ không hợp kẻ cầm đầu. Chậc chậc chậc, không hiểu luôn cảm giác gia hỏa này giống như có chút nhân vật chính mệnh a. Ngươi xem một chút cái này kịch bản, khi còn nhỏ cùng các nhân vật nữ chính từng có ràng buộc, hắn trong lúc vô tình ảnh hưởng cô bé lọ lem nhân vật chính bác sĩ, để cô bé lọ lem sinh hoạt chịu đủ tàn phá, bị đấu kỵ nàng tỷ tỷ cùng mẹ kế gây khó khăn đủ đường. Sau đó chính là sau khi lớn lên lần nữa ngẫu nhiên gặp Vương tử tại vũ hội bên trên gặp gỡ bất ngờ công chúa phiên bản cô bé lọ lem nữ hải, ngoài ý muốn phát hiện cái này công chúa dường như bộ dáng lại chính là chính mình khi còn bé thổ lộ bị cự con mọt sách mối tình đầu tình nhân. Thế là, nguyên bản gây mất duyên phận lần nữa tương liên, lại sau đó chính là vương tử viện trợ cô bé lọ lem đánh bại tà ác mẹ kế cùng xem như nhanh đuốt hai cái ác độc tỷ tỷ, cuối cùng kinh lịch một hệ liệt cố sự về sau, vương tử cùng công chúa hạnh phúc sinh hoạt lại với nhau. Ân, ngươi nhìn, cỡ nào hoàn mỹ chuyện cổ tích thức kịch bản a. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có Mẹt Lìn cái này kẻ ngoại lai cường thế sáp nhập. Chỉ tiếc, giống như chính mình xâm nhập để cái này nguyên bản hoàn mỹ kịch bản bắt đầu đi lệch ra, xem như nhân vật nữ chính cô bé lọ lem công chúa hiện tại đã bị tà ác ác ma bức bách ký văn tự bán mình, cho nên muốn mang đi âu yếm công chúa, còn phải làm phiền vương tử điện hạ tới trước chiến thắng chính mình cái này tà ác ác ma. A cái này, nhân vật phản diện đúng là chính ta. Mẹt Lìn tâm lý suy nghĩ miên man, hắn sở lấy chính mình bóng loáng cái cảm, không hiểu cảm thấy làm cái nhân vật phản diện tựa hồ cũng rất mang cảm giác. Bất quá hắn nhìn một chút xin đỡ lại nhấc lên vị vương tử kia điện hạ liền một mặt ghét bỏ dáng vẻ. Liên biết cái kia chuyện cổ tích thức kịch bản tám thành là tiến hành không được, dù sao thân là vương tử nhân vật nam chính đến quá muộn, xem như nhân vật nữ chính cô bé lọ lem hiện tại đã trở thành ác ma nanh vuốt, một cái tà ác nữ vu. A cái này, nói như vậy người ở bên ngoài xem ra chẳng phải là công chúa bị ác ma làm bẩn sau đó ác đoạ tiết mục. Thế, nguyên lai ta cái này tà ác sao? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái kia vương tử điện hạ thật là có điểm khó làm, thân phận của hắn quả thực có chút khó giải quyết, Mẹt Lìn chỉ dựa vào hiện tại cái này học viện thân phận giáo sư tựa hồ thật đúng là cầm đối phương không tốt lắm xử lý. Mà lại có vẻ như nghe Mẹt Lìn nói, con hàng này kỳ thật vẫn là cái cao cấp luyện kim thuật sư, thực lực bất phàm, cái này có hơi phiền phải à. Nguyên bản đối với loại người này, Mẹt Lìn căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện tâm thái, là không nguyện ý chủ động trêu chọc, nhưng là hiện tại không có cách, nhìn xem trước mặt rất là khổ não đồ đệ, thân là lão sư hắn suy nghĩ tỉ mỉ thoáng cái, còn là quyết định hôm nay hơi thêm chút sức đi. Ừm, biết, cái này liền giao cho lão sư ta đến xử lý đi. Mẹt Lìn nhẹ gật đầu, như thế đối với Sĩ Nữ là nói, lão sư, không cần, tên kia khó đối phó. Chính ta hơi tránh thoáng cái liền là được. Xin đỡ là nghe xong ngược lại là gấp, nàng là biết mình cái này mỹ thiếu niên lão sư thân phận chân thật, đây là đế quốc sau cùng vương tử, cái này không cần nghĩ đều biết khẳng định là hiện nay mới Nam Cảnh Liên Minh hận không thể chỗ chi cho thông khoái mục tiêu, lão sư nếu là bởi vì chính mình cùng liên minh đối đầu, vậy sẽ rất nguy hiểm. Đi đi, không cần nhiều lời, ngươi thế nhưng là lão sư ta thích nhất đệ tử, chỉ cần có ta ở đây, không có người có thể khi dễ ngươi, lời này ta nói. Mẹ liền khoát tay áo, lạnh lùng nói đến. Ân, bá đạo như vậy tổng giám đốc lời kịch hắn muốn nói thật lâu, hôm nay rốt cục tìm tới cơ hội, chỉ tiếc cái này tiểu hài tử hình thể nói đến ít một chút bên trong vị. Ngươi nhìn, xin đỡ lại nghĩ khuyên hắn đừng mạo hiểm, quả nhiên không phải thân cao 1m9 bá đạo tổng giám đốc nói lời này chính là ít một chút khí thế, liền xin đỡ lại đều chấn không được, hắn đây là bị tên đồ đệ này xem nhẹ à. Cảm giác chính mình khó được trang bức không có lấy được vốn có hiệu quả, Mẹt Lìn thở phì phì nâng lên mặt. Là được, đến cửa hàng, chúng ta không nói những thứ này, đi trước mua đồ đi, khó được ngươi hôm nay còn trang điểm, trang phục thật xinh đẹp. Vậy liền cùng một chỗ vui sướng hẹn hò đi. Bá đạo tổng giám đốc làm không được, Mẹt Lìn hoán đổi cái hoa hoa công tử lợi kịch, như thế lần nữa đánh gãy Xin Đờ Dĩ Lạ thuyết phục, mặc dù kỳ thật hắn cũng không nhìn ra Xin Đờ Dĩ Lạ đến tuột cùng hóa không có trang điểm, nhưng là nữ hài tử nhà, chắc hẳn đi ra ngoài khẳng định là muốn trang điểm, lợi kịch này ổn vô cùng, sẽ không sai. Quả nhiên, lời này mới vừa nói xong, Xin Đờ Dĩ Lạ cái kia trắng non gương mặt liền biến hồng hào động lòng người. Lão sư, lúc này mới không phải cái gì hẹn hò đâu, ngươi chớ nói lung tung. Ngươi nhìn, nàng xấu hổ, nàng phá phòng. Rõ ràng phía trước trong phòng của hắn như vậy đùa giỡn đều không có phá, bây giờ lại một câu liền phá phòng. Ngạch, lại nói không có phản bác trang điểm a, xin đỡ lạ vậy mà thật biết trang điểm. Kinh, lại nói nữ hải tử luôn luôn đối với loại này chi tiết nhỏ không có sức chống cự, gạn lệm bên trong lời kịch quả nhiên không có gạt ta. Mẹt Lìn khoe miệng có chút một nghiêng, cảm giác thân cao 1m50 chính mình đột nhiên lại đứng lên, tâm tình của hắn vui vẻ mang theo xin đỡ lạ đi vào trước mắt cửa tiệm. Ân, hạn đỡ thương hội, lần này chiếu cố một chút tam đồ đệ sinh ý đi, phù sa không lưu ruộng người ngoài nhà. Hài hước. Văn phòng mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 407, hôm nay cũng là chờ mong từ hôn một ngày. Vật liệu mua sắm còn là rất thuận lợi, dù sao mẹ lìn cùng xin đất lạ đều chiếm được qua đi ạ nạ tặng siêu cấp thẻ khách quý, chỉ cần hướng phía cửa hàng người phụ trách đưa ra thoáng cái thẻ này, vị kia mập mạp tròn vo còn có gợi cảm ria mép trung niên đại thúc nhìn ánh mắt của hai người lập tức liền như là nhìn hắn cha ruột đồng dạng, tự mình bồi tiếp hai người mua xong tất cả mọi thứ, còn nhiệt tâm giúp bọn hắn dẫn theo mua sắm túi, thái độ phục vụ gọi là một cái hoàn mỹ. Cuối cùng, tại trung niên đại thúc sắp bị các loại hộp quà túi hàng mai một phía trước, mẹ lìn mua sắm ham muốn lấy được thỏa mãn, tâm hắn hài lòng chân giao xong tiền rời đi. Nha, kỳ thật hắn cũng không phải là cái rất ưa thích shopping người, dù sao Trạch Nam nha, hắn thấy trong thương trường trên cơ bản đều là chút bán quần áo, không có gì tốt đi dạo. Bất quá thế giới này cửa hàng còn là rất có thú, có rất nhiều đời trước căn bản không khả năng sẽ có cửa hàng, cũng tỉ như các loại đao kiếm cửa hàng, súng cửa hàng cái gì, còn có một số các nơi cổ quái kỳ lạ đồ chơi nhỏ, như cái gì cái nào đó cổ đại trong thạch động phát hiện thạch tượng quỷ mặt nạ, không biết tên nhưng xem ra rất như bức mũi tên gãy cái gì. Liên tiệm bán quần áo cũng không giống đời trước trong thương trường như thế cơ hồ liên miên bất tận tạo hình, bên này có thật nhiều phong cách khác nhau dân tộc trang phục, dù sao cũng là ngày xưa đế quốc thủ đô, các tộc văn hóa dung hợp chỗ, có chút vạn tộc hội chợ ý kia. Lại tăng thêm dù sao cũng là hơi nước tụ thế giới, các loại cổ quái kỳ lạ cỡ nhỏ gia dụng cơ giới còn là rất thú vị, như là hơi nước khu động máy hút bụi, hơi nước máy giặt cái gì, đây đều là gần nhất mới vừa lên thành phố sản phẩm mới, thuộc về cấp cao thương phẩm, người bình thường thật đúng là dùng không nổi, mặc dù những thứ này ở trong mắt mẹ lìn cũng không tính là cái gì mới mẻ hàng, thậm chí có vẻ hơi rơi ở phía sau, bất quá những thứ này cơ giới cùng đời trước đồ điện gia dụng hoàn toàn khác biệt tạo hình cùng nguyên lý làm việc vẫn là để hắn mở rộng tầm mắt. Một bên xỉn đất lạc thì toàn bộ hành trình ngoan ngoãn cùng sau lưng mẹ lìn. Tại mẹ lìn bị những cái kia mới lạ thương phẩm hấp dẫn lấy hứng thú bừng bừng áp sát tới quan sát thời điểm, học bá thiếu nữ thì mặt mỉm cười ở phía sau lặng lặng nhìn hắn. Ân, liền như là mang theo đệ đệ đến shopping, cương triều nhìn xem chạy loạn đệ đệ. Xách, cái này làm mẹ lìn khó chịu thân cao kém, rõ ràng hắn mới là lao sư ấy nhỉ. Tóm lại, nói là đến mua sắm sinh hoạt vật phẩm, nhưng là đến cuối cùng đại bộ phận đồ vật đều là mẹ lìn chính mình mua chơi, chân chính cho xỉn đất là mua ngược lại không có nhiều đồ vật, nhiều nhất đều là mấy ngày nay thường dùng kem đánh răng bàn chải đánh răng loại hình đồ chơi nhỏ. Đến nỗi tương đối lớn kiện đệm chăn cái gì, mẹ lìn vốn là muốn mua, nhưng cuối cùng vẫn là không có mua thành, bởi vì hắn thấy những vật này đều có chút quá thấp bưng. Nha, tại thường nhân thậm chí là quý tộc xem ra những thứ này động một tí mấy trăm kim tệ vật phẩm đã là giá trên trời xa xỉ phẩm, nhưng là không có cách, có vương thất bảo khố mẹ lìn ánh mắt gần nhất bị nuôi có chút điều, chính hắn âu yếm chăn nhỏ là xỉn thì tặng thiên sư nhung, cái này liền không nói, chỉ là hắn trong bảo khố các loại hoàng thất cống phẩm cấp vải vóc đều một đồng lớn, thực tế là chướng mắt những thứ này nhất phẩm mặt hàng, còn là về sau để pháo đài thợ may đám hầu gái cho. Xin đất là hiện may trước làm đi. Đến nỗi những cái kia châu đáo đồ trang sức cái gì cũng là đồng lý, những thứ này quay đầu tùy tiện từ bảo khố những cái kia châu đáo trên núi bắt mấy bó lớn đưa cho xin đất là mà thôi, mặc dù tên đồ đệ này cái gì cũng không mang liền đã khuynh quốc khuynh thành, nhưng là người khác có đồ vật, ta cũng không có thể thiếu, hắn mẹ lìn đồ đệ chưa từng yếu tại người, ta cái gì đều muốn tốt nhất. Bất quá mặc dù không mua, nhưng là những cái kia kiểu mới thương phẩm hình thức cái gì vẫn là có thể tham khảo một chút, dù sao trong thành bảo bọn người hầu đều mười mấy năm không có ra khỏi thành lâu đài, mặc dù thân là hoàng thất ngự dụng thợ thủ công, thủ nghệ của bọn hắn khẳng định không thể nói, nhưng là thẩm mỹ còn dừng lại tại mười mấy năm trước niên đại, có chút theo không kịp hiện nay cao tốc phát triển thủy triều. Mẹ lìn âm thầm có dùng ảnh lưu niệm thuật thu thập không ít tư liệu, chuẩn bị đi trở về ném cho lão cổ đồng bọn người hầu bồi bổ khóa. Mua kết thúc về sau, mẹ lìn xin miễn béo quản lý cái kia nhiệt tình cung cấp đưa hàng tới cửa phục vụ, hắn chỉ là để người đem đồ vật đều nhét vào ngụy trang thành bình thường xe ngựa ác ma xe ngựa về sau, hai người liền rời đi cửa hàng, hướng phía ngoài thành chạy đi. Trên xe ngựa, mẹ lìn phất phất tay, đem những cái kia bao lớn bao nhỏ đưa vào ma pháp túi. Hắn nhìn một chút trước mặt xin đất lạ, phát hiện theo xe ngựa lái ra cửa thành về sau, học bá thiếu nữ thật giống như càng ngày càng khẩn trương. Ha ha, hiện tại biết khẩn trương à? Uổng cho ngươi phía trước còn nói cái gì ngươi là ta vật sở hữu, vô luận ta đối với ngươi làm cái gì ngươi cũng sẽ không khẩn trương ấy nhỉ? Mẹ lìn trêu đùa đồ đệ nói đến. Đối với cái này, xin đất lạ có chút không nói gì. Nàng phía trước nói như vậy còn không phải bởi vì biết lão sư là người tốt, không có khả năng thật đối với mình làm cái gì, nhưng là bây giờ lại thật muốn cùng lão sư ở cùng một chỗ. Cái này ở chung sinh hoạt đối với nàng, cái này mới 16 tuổi thiếu nữ đến nói vẫn có chút quá kích thích. Nha, mặc dù thời đại này cô gái 16 tuổi đều nhanh là lão cô nương, nhà nghèo nữ nhi số tuổi này khả năng đã là hài tử mẹ hắn, mà giống nàng dạng này quý tộc phú thương nữ nhi, bình thường cũng sớm có hôn ước, có thể chuẩn bị kết hôn. Chỉ bất quá xín đất lạ dù sao gia đình tương đối phức tạp, phụ thân dù là trở ngại mẹ kế hung hãn, không thế nào chính diện quan tâm nàng, nhưng cũng không có cầm nàng làm thông gia công cụ ý nghĩ, mà luôn luôn nhìn nàng chướng mắt mẹ kế ở phương diện này, nhưng cũng ngoài ý muốn nhân từ. Có thể là bởi vì lúc trước mẹ kế chính là bị gia tộc làm thông gia công cụ, cho nên đây là người từng trải thương hại đi. Tóm lại, nhà Jim 3 tỷ muội tại cuộc hôn nhân này chưa từng tự do thời đại xem như may mắn. Bất quá nhớ tới cái này, xin đất lạ không khỏi ngẩng đầu vụng trộm mắt nhìn trước mặt lao sư liếc mắt. Học ba thiếu nữ là biết đến, chính mình cái này thoạt nhìn như là tiểu hài tử mỹ thiếu niên lao sư, nhưng thật ra là một vị hàng thật giá thật vương tử, có thể nói là trên thế giới này nhất cao quý người một trong, là vô số hoài xuân thiếu nữ cái kia trong lòng mộng ảo nhất vương tử mộng ảo tưởng đối tượng. Chỉ bất quá chuyện cổ tích bên trong đều là gạt người, Xin Đức là biết, cái gì vương tử biết cưới bình dân nữ hài đều chỉ là cố sự kịch bản, trong hiện thực liền các nàng loại này thương nhân con cái đều chỉ là thông gia công cụ, chớ nói chi là cao hơn một tầng quý tộc, thậm chí lao sư dạng này vương tử. Trong truyền thuyết cấp cao nhất đại quý tộc thậm chí còn không có ra đời liền đã được an bài là được một đời, cũng không biết lao sư dạng này vương tử có thể hay không cũng là dạng này. Học ba thiếu nữ đối với cái này rất là hiếu kỳ, nhưng là nàng cũng không dám hỏi. Làm sao vậy, muốn nói cái gì liền nói, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Nhìn xem Xin Đức là trong mắt kia đều nhanh muốn tràn ra tới lòng hiếu kỳ, mẹ liền treo chọc nói. Thế là, Xin Đức là lấy dũng khí hỏi lên. Ách, ngươi là thế nào đột nhiên tư duy nhảy vọt đến phương diện này a? Mẹ liền có chút kỳ quái nhìn xem học bá thiếu nữ, có chút theo không kịp nàng não mạch kín, bất quá đối với cái này hắn cũng không có gì tốt giấu giếm. Xác thực như lời ngươi nói, hôn nhân của ta đã sớm tại ta ra đời phía trước liền định ra, đối phương nghe nói là Bắc Cảnh công chúa, nhưng bây giờ đế quốc đều không có, ta người vương tử này cũng liền chỉ còn lại cái tên tuổi thôi. Hôn ước cái gì tự nhiên cũng liền không tính toán, ta kỳ thật còn đang chờ ngày nào đến cái từ hôn kịch bản đâu. Madeline sờ lên cằm, như thế chờ mong nói đến. Người xem một chút, cái này người xuyên Việt không trải qua cái từ hôn cái gì, cái này có thể xem như nhân sinh hoàn mỹ sao? Không thoái hôn cái này còn thế nào nghịch tập bậc khởi. Chỉ tiếc hắn đại khái là rất khó có cái kia kịch bản, dù sao theo ngoại giới hắn sớm đã là cái người chết, ai sẽ nhàn rỗi nhảm chán đến tìm cái người chết từ hôn a, chỉ là đáng tiếc hắn vị kia liền danh tự cũng không biết hôn ước đối tượng, không hiểu thấu liền trực tiếp trở thành quả phụ. Là được, chớ suy nghĩ lung tung, nhà ta nhanh đến, ngươi trước làm tốt chuẩn bị tư tưởng đi, ngươi cũng biết, chỗ đó thế nhưng là cái ác ma quật, ngươi đến lúc đó chớ để cho hù dọa. Hắn nhìn một chút ngoài cửa sổ, cách đó không xa giữa sườn núi tòa kia hắc ám pháo đài đã mơ hồ có thể trông thấy, hắn như thế nhắc nhở lấy trước mặt không biết đang suy nghĩ chút cái gì đồ để nói. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 408, bại lộ. Ma đổi thành một bên, xa xôi Bắc Cảnh hoàng đô, từ băng tuyết tạo thành hùng vĩ trong cung điện, vương tọa bên trên nguyên bản đang ngủ say nữ vương mí mắt khẽ nhúc nhích, tựa hồ liền muốn thức tỉnh. Vị này nữ vương tóc trắng, mày trắng, da trắng, váy trắng, cả người liền như là cái này Bắc Cảnh một năm bốn mùa tuyết trắng trắng loãng không tì vết, đẹp gần như mộng ảo. Đó căn bản không phải nhân loại cái kia có dung nhan, quả thực chính là băng tuyết nữ thần. Thần uy như biển, thần uy như ngục, ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên ngủ say nàng khí thế liền tựa như cung điện bên ngoài tứ ngược bạo phong tuyết nghiêm nghị không thể xâm phạm, vô hình uy áp để bất luận cái gì phàm vật cũng không dám tới gần nơi này tòa cung điện. Chỉ là, làm nàng mở mắt ra gương, lộ ra cặp kia nhan sắc rất nhạt, gần như xám trắng đôi mắt về sau, cái kia nguyên bản buông thả như gió bấc, lạnh thấu xương giống như băng tuyết khí chất biến thoáng cái nhu hòa rất nhiều, liền tựa như từ thần chuyển biến làm người, thức tỉnh nhân tính cũng làm cho cái kia thánh khiết trên mặt cũng nhiều một tia dịu dàng thân thiết. Cái này tựa hồ là cái rất ôn nhu, rất dễ thân cận người. Cung điện bên ngoài, nguyên bản tứ ngược hơn nửa năm bạo phong tuyết cũng không biết lúc nào biến bình tĩnh ôn nhu xuống dưới, gió bao lắng lại, chỉ để lại điểm điểm đông tuyết chậm rãi tự nhiên bay xuống. Đối với thời tiết này biến hóa, trong hoàng thành cư dân trước tiên phát giác được, bọn hắn nhao nhao đi ra cửa nhà. Dùng sùng bái cùng tôn kính ánh mắt thấy thành thị trung ương tòa kia núi băng phía trên băng tuyết pháo đài. Tất cả mọi người biết, Bắc Cảnh chư bộ lạc cậu chủ, bọn hắn thủ hộ thần, vị kia băng tuyết nữ vương thức tỉnh. Canh giữ ở cung điện bên ngoài, những cái kia trên thân treo băng tuyết bọn thủ vệ cũng liền bận bịu dọn sạch trên người tuyết động, bọn hắn dùng sức đẩy ra cung điện cự hình cửa lớn, đi vào trong điện, quỳ rạp xuống vương tòa phía trước, trong ánh mắt mang theo cuồng nhiệt cung nên lấy cái kia theo vương tòa phía trên chậm rãi đứng lên thân ảnh. Bắc Cảnh nữ nhân luôn luôn là có tiếng cường tráng mạnh mẽ, ác liệt hoàn cảnh sinh hoạt để các nàng dũng mãnh không thua tại nam nhân. Cho nên vị này băng tuyết nữ vương vóc dáng ngoài ý muốn có chút cao gầy, không sai biệt lắm có một m8 cao. Chỉ bất quá coi như thế, tại có xương cự nhân huyết mạch, bình quân thân cao 4-5 mét trước mặt thủ vệ, nàng tựa hồ y nguyên có vẻ hơi nhỏ bé. Bọn thủ vệ quỳ ở điện hạ, nàng đứng tại cao cao vương tòa trước, cái này mới miễn cưỡng song phương ngang hàng. Nhưng mà luôn luôn xem thường kẻ yếu cùng thằng lùn xương cự nhân bọn thủ vệ lúc này lại tất cả đều yên lặng túi xuống bọn hắn cao quý đầu lâu, bọn hắn thậm chí chủ động để cho mình thân thể thấp hơn thoáng cái. Cũng may nữ vương đại nhân phía dưới, đây là cự nhân nhất tộc cao nhất lễ nghi. Cái đối với loại kia cường đại đến để cự nhân đều tôn kính cường giả chân chính sử dụng. Xem như có thể cùng cự long đấu sức cường đại chủng tộc, đám cự nhân tâm cao khí ngạo, chưa từng phục người, nhưng là bọn này bản chất thuần phát chiến sĩ cực đoan thượng võ, bọn hắn cái sùng bái lực lượng, sùng bái cường giả, chỉ có cường giả chân chính mới có thể để cho bọn hắn thật lòng đi theo. Tại nguyên bản hỗn loạn vô tự, chư bộ lạc hỗn chiến Bắc Cảnh bên trong, xương cự nhân bộ lạc cũng là thế lực cường đại nhất một trong, là Bắc Cảnh bá chủ. Nhưng là từ khi 4 năm trước hết thảy liền đều biến. Tại cái kia đêm tuyết bên trong, một vị thuần trắng thiếu nữ lẻ loi một mình đi vào xương cự nhân trong bộ lạc, thiếu nữ buông xuống cùng nôn, nói nàng là mùa đồng chi tâm bộ tộc tộc trưởng, lần này đến đây là vì mời xương cự nhân nhóm gia nhập nàng dưới trướng. Nàng nói nàng muốn tổ kiến một cái cử thế vô song quân đội, tốt nhất thống toàn bộ Bắc Cảnh, tốt chung kết tiếp tục mấy trăm năm chư tộc hôn chiến. Nàng còn nói Thâm Nguyên ăn mòn đã gần ngay trước mắt, các tộc cần phải đoàn kết cùng một chỗ, tốt cùng một chỗ chống cự Thâm Nguyên, mà không phải tự dưng bên trong hao tổn, chỉ cần mọi người liên hợp cùng một chỗ, liền nhất định có thể có tốt hơn tương lai. Thiếu nữ nói tình chân ý thiết, đám cự nhân tiếng cười tự nhiên cũng là vang động trời. Ngươi xem một chút cái này cỡ nào sao thuần chân, cỡ nào vô chi mới có thể nói đạt được lời này đến, nơi này thế nhưng là Bắc Cảnh, là bay đầy trời tuyết, vật tư mệt mỏi, không thể so người khác hung ác liền vô pháp sống sót Bắc Cảnh, đây cũng không phải là tài nguyên phong phú, khí hậu dễ chịu nam cảnh. Cái này nếu là không tranh không đoạt, tất cả mọi người đoàn kết cùng một chỗ chẳng lẽ uống gió tây bắc sao? Lại nói cái gì thống nhất bắc cảnh, cái này đơn thuần nằm mơ, bắc cảnh trong lịch sử liền chưa hề thống nhất qua, cái này thế nhưng là liền bọn hắn cường đại xương cự nhân bộ lạc đều không thể làm được sự nghiệp vĩ đại, dựa vào cái gì ngươi một cái tiểu nữ hài có thể làm được đến? Cường đại xương cự nhân nhóm chỉ coi thiếu nữ đang nằm mơ, là hài tử trẻ người non dạ cuồng vọng chi ngôn, lắc đầu, liền tiếp tục uống rượu vui đùa đi, không có người thật đem thiếu nữ coi ra gì. Dù sao tất cả mọi người rõ ràng, mùa đông chi tâm bộ lạc cái này ngày xưa bắc cảnh mạnh nhất bộ lạc đã không tồn tại, tại trước đây không lâu cái kia một trận trước nay chưa từng có thâm viên ăn mòn bên trong, ác ma đại quân đột phá tiền tuyến, một vị cường đại thâm viên ma thần tự mình xuất thủ, san bằng toàn bộ mùa đông chi tâm bộ lạc, tộc trưởng cùng cơ hồ toàn bộ thanh tráng niên chiến sĩ chiến tử, hiện tại lưu lại cũng liền chỉ còn lại một đám người già trẻ em thôi. Tại bắc cảnh, nhỏ yếu liền muốn bị đánh, xương cự nhân nhóm biết, mùa đông chi tâm bộ tộc đã xong, bọn hắn rất nhanh liền sẽ bị bộ tộc khác chiếm đoạt, bằng không một đám người già trẻ em là vô pháp tại cái này tàn khốc bắc cảnh trong gió tuyết sống sót. Chỉ bất quá đám bọn hắn xương cự nhân chỉ thích khiêu chiến cường giả, khi dễ nhỏ yếu loại chuyện này khinh thường tại làm, cho nên bọn hắn sẽ không cùng bộ tộc khác đồng dạng đối với mùa đông chi tâm xuất thủ, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không chủ động giúp bọn hắn. Mà lại thiếu nữ này không ít xương cự nhân cũng nhận thức, mùa đông chi tâm bộ tộc trước tộc trưởng không có sinh ra con trai, cũng chỉ có hai cái nữ nhi, vị này thuần trắng thiếu nữ chính là trong đó đại nữ nhi, có bắc cảnh đệ nhất mỹ nhân danh xưng mùa đông chi hoa, Elsa ạ vạ Rosa. Nói đến vị này mỹ nhân cũng là thật thảm. Ngày xưa mùa đông chi tâm cường thịnh thời điểm thế nhưng là cùng Nam Cảnh Đế quốc có cái thông gia ước hẹn, kẻo xa nàng vốn có cơ hội trở thành cái kia cường đại đế quốc hoàng hậu, chỉ tiếc lớn như vậy Nam Cảnh Đế quốc nói không có liền không có, cái này đáng thương tiểu mỹ nhân còn không có đi ra ngoài liền trở thành quả phụ. Thế là, ngay sau đó liền có ngay thẳng xương cự nhân khuyên lơn vị này vô tri thiếu nữ. "Tiểu mỹ nhân, ngươi còn là từ bỏ đi, bé ngoan mang theo bộ tộc của ngươi đi Nam Cảnh, nói không chừng người ta Nam Cảnh quý tộc lao ra biết xem ở ngươi cái kia cái chết yểu vị hôn phu trên mặt mũi thu lưu các ngươi." Nhưng mà thiếu nữ liền xem như bị như thế trêu chọc cũng không tức giận, nàng liền chỗ này trực tiếp tìm được xương cự nhân bộ tộc tộc trưởng, yêu cầu đến một trận tỉ thí công bình, nàng thua sẽ bỏ mặc đám cự nhân xử trí, thắng đám cự nhân liền muốn gia nhập nàng dưới trướng, cung cấp nàng khu xử. Đám cự nhân xưa nay sẽ không cự tuyệt khiêu chiến, huống hồ cái này bắc cảnh đệ nhất mỹ nhân tiền đặt cược thế nhưng là không thấp, bọn hắn tuổi trẻ tộc trưởng vừa vặn thiếu cái tộc trưởng phu nhân, cũng không biết cái này da mịn thịt mềm mỹ nhân có thể hay không trải qua được tộc trưởng tàn phá, dù sao tộc trưởng huyết mạch tương đối tinh khiết, đã tiếp cận nguyên thủy cự nhân. Dù là không cần cự nhân chân thân, bình thường hình thể cái kia cũng thân cao 7 mét ấy nhỉ. Bất quá mặc kệ nó, đám cự nhân trừ thượng võ bên ngoài, cũng là có tiếng tàn bạo chủng tộc, bọn hắn không biết chủ động ức hiếp nhỏ yếu, nhưng là khiêu khích bọn hắn cũng đều nhất định phải trả giá thật lớn. Thế là, cứ như vậy, xương cự nhân trong bộ lạc tiến hành một trận hình thể cách xa, thực lực cũng rất cách xa quyết đấu. Ngay tại vị kia tuấn mỹ cường tráng tựa như trong truyền thuyết Titan thần đồng dạng cự nhân tuổi trẻ đi đến lôi đài thời điểm, bạo phong tuyết không có dấu hiệu nào giáng lâm, đợi đến gió tuyết tan đi, ngậm bức xương cự nhân nhóm chỉ thấy tộc trưởng của bọn họ, một cái huyết mạch tiếp cận thủy tổ cự nhân, có thể nắm giữ gió tuyết lực lượng cường đại xương cự nhân, bị người đông lạnh thành một cái băng điêu. Nói đùa cái gì, đây quả thực giống như là hỏa nguyên tố bị thiêu chết, thủy nguyên tố bị chết chìm đồng dạng, điểm này cũng không ma pháp. Mà cái kia xem ra còn rất ôn nhu vô hại thiếu nữ cư như vậy đứng tại bọn hắn tộc trưởng trên đầu, hướng phía dưới hết thảy cự nhân ngoắc ngoắc tay. Có lẽ là ta quá đề cao các ngươi có thể cùng tiến lên. Táo bạo đám cự nhân lúc nào tiếp thụ qua loại khiêu khích này, cho nên bọn họ sóng vai bên trên. Lại sau đó toàn bộ lạc liền có thêm một đám tư thế khác nhau, nhưng tất cả đều mặt mũi bầm dập băng điêu. Bọn hắn tất cả đều bị lừa gạt, nữ nhân này xấu tích hung ác, nàng căn bản cũng không phải là cái gì phàm nhân, trên người nàng sống nhờ lấy thần linh, cái này đánh cái dám. Bất quá đám cự nhân quang minh lỗi lạc, thua chính là thua, bọn hắn nhận thức thua cuộc gia nhập thiếu nữ giới trướng, thế là một trận càn quét toàn bộ bắc cảnh cuồng săn như vậy bắt đầu. Hiện nay 4 năm qua đi, ngày xưa thiếu nữ đã thực hiện nàng lúc trước buông xuống hứa hẹn, vẹn vẹn 3 năm, 12 trận đại chiến, mấy trăm tràng tiểu chiến. Bách chiến bách thắng nàng đã là chân chính băng tuyết nữ vương, bắc cảnh chư bộ tộc cộng chủ, cũng là xương cự nhân nhóm cùng hết thảy cuồng săn đại quân trong lòng chỗ sùng bái quân thần. Chỉ bất quá từ khi một năm trước trận chiến cuối cùng đánh xong, nữ vương liền lâm vào ngủ say, thẳng đến một năm sau hôm nay lúc này mới lần nữa thức tỉnh. Xương cự nhân nhóm cùng nhiệt nhìn xem bọn hắn thức tỉnh vương, chỉ chờ nàng ra lệnh một tiếng, cuồng săn đại quân liền đem tuân theo ý chí của nàng, lần nữa xuất chinh, nữ vương trưởng thường chỉ chỗ, bọn hắn đem lôi cuốn lấy gió tuyết dẹp tiến hết thảy, đem thắng lợi hiến cho nữ vương bệ hạ. Nhưng mà, đúng vào lúc này, đại điện bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rồn rập, một cái thân ảnh nho nhỏ không kịp chờ đợi vùi đầu vào vương tọa lúc trước vị thức tỉnh nữ vương trong ngực, đem mặt vùi vào cái kia to lớn trong lòng người. "Tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc tỉnh, ta nghĩ ngươi." Đối mặt với cái này hồi lâu không gặp muội muội, kẻo xạ trên mặt cũng lộ ra nụ cười hiền hòa, ngoài cửa sổ gió tuyết càng nhỏ hơn, thậm chí bầu trời tạnh, đã lâu lộ ra mặt trời. "Ừm, đã lâu không gặp, Anna, ta chỉ là ở trong mơ mơ hồ giống như cảm giác có người đang nói ta nói xấu, liền bị bừng tỉnh." "Cái gì? Lại có người dám nói tỷ tỷ nói xấu?" Ta cái này đi đánh hắn. Cung tỷ tỷ thuần trắng khác biệt, tóc đen mắt đen nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ từ trong lòng người ngẩng đầu, lộ ra bạo ngược nhe răng cười. "Đừng làm rộn Anna, trên đời này có thể nói ta nói xấu còn có thể không bị ta cảm thấy được cũng liền mấy cái kia, còn có thể là ai, khẳng định là ta vị kia Hòa Ý Sa Mạ. Băng Tuyết Nữ Vương ngẩng đầu, ngóng nhìn phương nam, tầm mắt của nàng một nháy mắt xuyên thấu muôn sông nghìn núi, cuối cùng khóa chặt tại một vị nào đó ngay tại phòng bếp An Vụng Hàn Ma Nữ trên thân. A cái này, Ác Ma lâu đài bên trong, ngay tại An Vụng đệ đệ tối hôm qua tự tay chế tác bánh gà tổ xỉn thì kinh ngạc ngẩng đầu, xanh biết đôi mắt trừng to lớn, nàng cảm thấy đã lâu quen thuộc thăm dò. Đờ Di ít mờ, cái kia phiền toái ra hỏa làm sao cái này tỉnh, nhanh như vậy. Trong lòng như thế tức giận mắng, nhưng là mặt ngoài, mới vừa còn là cái An Vụng quỷ xỉn thì sát thực đột nhiên khôi phục bình thường cao quý ưu nhã, nàng giơ lên trong tay bánh gà tổ bản, đối với không khí nâng nâng, phảng phất là tại cùng cái kia xa xôi tầm mắt chào hỏi. Ha ha, tất cả mọi người là đối thủ cũ, trang cái gì lao sói vây đuôi à, ngươi lại đánh không lại ta. Nếu không phải bên cạnh ngươi nhiều người, ta sớm tay xé ngươi. Chỉ là, tỷ tỷ, ta trở về, ngươi ở đâu? Bên ngoài mẹt lìn tiếng hô hoán để xỉn thi thân thể cứng đờ, hàn ập ma nữ trên trán mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Cái này đần độn đệ đệ hôm nay không phải rời nhà chưa, làm sao sớm như vậy về nhà, còn như thế xảo hết lần này tới lần khác là hiện tại, xong đời, không kịp giấu người. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 409, nhiệt tình pháo đài. Xin đất là có chút e ngại nhìn trước mắt cao ngất nguy nga pháo đài. Cho dù là phía trước lao sư đã sớm nhắc nhở qua nàng, nhưng là học bá thiếu nữ chân chính đứng ở tòa pháo đài này trước cửa thời điểm, nàng như trước vẫn là có chút khẩn trương, bởi vì nàng bản năng một mực tại thúc giục nàng rời khỏi, hết thảy đều tại nhắc nhở lấy nàng phía trước rất là nguy hiểm. Bất quá xín đơn là còn là cố nén lập tức chuyển thân rời đi xúc động, nàng len lén mắt nhìn bên cạnh thiếu niên tuấn mỹ, trong lòng liền bỗng nhiên hiện ra một cô dũng khí. Có lao sư tại, vậy liền không có gì có thể sợ. Ác ma cũng không nhất định đều là người xấu, cái này không phải cũng còn có lao sư dạng này tốt ác ma sao? Học ba thiếu nữ như thế an ủi chính mình, nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng mà thôi, bởi vì làm nàng đi vào tòa lâu đài này phía trước, xín đất là cái kia quá cảm giác bén nhạy liền phát giác được vô số không biết từ đâu mà đến ánh mắt ngay tại len lén quan sát đến nàng. Mặc dù những thứ này trong tầm mắt cũng không có ác ý, có chỉ là hiếu kỳ, thậm chí là ngạc nhiên, vui mừng chờ một chút chính diện cảm xúc, nhưng là dù sao cũng là bị cường thế như vậy đứng xem, xín đất là cái này vẫn luôn có chút xã giao sợ hai chứng thiếu nữ không có khả năng không khẩn trương. Nàng không khỏi len lén hướng phía lao sư tới gần một điểm. Mặc dù riêng phần mình còn không có nàng cao chính thái lao sư hoàn toàn ngăn không được hắn mà thôi. Chỉ là không biết vì cái gì, theo nàng đối với lao sư tới gần, những cái kia bí mật quan sát tầm mắt của nàng trở nên càng thêm cao hứng cùng vui mừng. Cái này khiến học bá thiếu nữ có chút không nghĩ ra. Được rồi, đều làm một chút cái gì làm gì, có cái gì xinh đẹp, đây chỉ là đồ đệ của ta, các ngươi sau này muốn đối nàng cùng đối với ta cũng như thế chiếu cố. Madeline tự nhiên cũng là có thể cảm thấy được những cái kia từ bốn phương tám hướng đưa tới tầm mắt, những này là trong thành bảo những người hầu kia cùng đám ác ma. Đám ác ma chỉ là mới lạ, nhưng là bọn người hầu ánh mắt thì là mừng rỡ cùng vui mừng. Đến nỗi vì sao mừng rỡ cùng vui mừng, cái này đều không cần nghĩ, khẳng định là bởi vì bọn hắn nhìn xem lớn lên tiểu vương tử rốt cục mang theo cô nương trở về. Cái này đã có chính mình nhìn xem lớn lên hải tử rốt cục khai khiếu vui mừng, đồng thời cũng là bởi vì bọn này bị nguyền rủa tôi tớ rốt cục nhìn thấy giải trừ nguyền rủa hy vọng mừng rỡ. Madeline xem chừng nếu là không giải thích thoáng cái, trong thành bảo đám gia hỏa này khả năng đêm nay liền sẽ mở khánh điện. Chỉ tiếc, giải thích của hắn cũng không có gì chứng dụng, thậm chí những cái kia vụng trộm nhìn qua ánh mắt bên trong ý cười càng đậm. Dô thô thô thô thô, điện hạ xấu hổ, nhanh, mọi người đứng đắn một chút, tuổi còn nhỏ biết xấu hổ. Những thứ này bí mật quan sát ánh mắt bên trong rõ ràng để lộ ra dạng này ý tứ, cũng may sau đó những ánh mắt này cũng xác thực thu liễm không ít. Không cần quá để ý bọn hắn, xin đưa lạ, về sau quen thuộc liền là được, tất cả mọi người là rất tốt trung đụng. Bị bọn người hầu trêu chọc, cái này khiến mẹ lìn có chút bất đắc dĩ, bất quá hắn cũng là không đến mức sinh khí, chỉ là chuyện thân an ủi vẫn như cũ có chút khẩn trương xin đưa lạ. Madeline dù sao cũng là cái người xuyên việt, tin phục người người ngang hàng quan niệm, cho nên ngày bình thường đối với trong thành bảo bọn người hầu, hắn đều thật ôn hòa, cũng không có thế giới này thượng vị giả đối với hạ vị giả làm khó dễ cùng áp bách, lại tăng thêm những người hầu này đều là từ nhỏ chiếu khán hắn lớn lên, nguyên chủ đối với bọn người hầu thân thiết cũng còn sót lại cho hắn, cái này khiến hắn rất khó sĩ diện, bởi vậy luôn luôn thiếu như vậy một chút uy nghiêm. Đương nhiên, nếu là hắn nghiêm mặt, khuôn mặt khó coi, như vậy toàn bộ trong thành bảo là không ai dám cùng hắn ra, nhưng là dạng này uy nghiêm mặc dù có thể có, nhưng là không cần thiết. Madeline còn là càng thích hiện tại trong thành bảo mọi người hòa hòa khí khí bầu không khí. Dù sao cùng mỗi ngày trốn ở thư viện cùng gian phòng của mình bên trong tự bế nguyên chủ khác biệt, Madeline hiện tại cùng trong thành bảo mọi người thế nhưng là lẫn vào rất quen, tháng gần nhất đến, tòa này lạnh như băng âm trầm pháo đài bởi vì hắn đều trở nên hoạt bát rất nhiều, đây là rất để Madeline có cảm giác thành công. Hắn kỳ thật đối với mình tạm thời vô pháp giải trừ bọn người hầu trên người nguyền rủa cảm thấy rất xin lỗi, cho nên nếu như có thể mà nói, hắn muốn để cuộc sống của mọi người trở nên vui vẻ một chút, dù sao trong thành bảo tất cả mọi người là chút thuần phát thân thiết người tốt. Ầm ầm. Đóng chặt lại pháo đài cửa lớn tại trong tiếng nổ từ từ mở ra, sau đó Madeline liền thấy con đường hai hàng sắp hàng chỉnh tề lấy pho tượng bọn thủ vệ. Những đá này thủ vệ từng cái rất là tinh mỹ, khuôn mặt cũng không giống nhau, điều khác sinh động như thật, xem xét chính là đại sư tay. Bọn hắn từng cái cao lớn uy vũ, tất cả đều mặc chế thức áo giáp, mỗi người đều khuôn mặt nghiêm túc, tự có một cỗ uy vũ bất phàm khí thế phiêu tán mà ra, cho dù là tại không hiểu việc người đều có thể nhìn ra, những thứ này pho tượng khẳng định là hướng về phía một cái bộ đội tinh anh điêu khắc. Lúc này pho tượng bọn thủ vệ nhao nhao cầm trong tay lợi kiếm đứng ở hai bên đường, bọn hắn ngẩng đầu đỉnh ngực, nhìn không chớp mắt, kiếm giơ ngang ở trước ngực, phảng phất là xuất hiện đội hoan nghênh. Madeline, dựa vào, bình thường ta về nhà làm sao liền không có cái này đãi ngộ, hiện tại mang theo nữ hải tử về nhà, các ngươi cái này cả đám đều hưng phấn cùng giống như cái gì? Hắn có chút không cao hứng trận nhìn những thủ vệ này liếc mắt, nhưng là các pho tượng giả như thật là giống như hòn đá. Không thèm để ý những thứ này phim nhiều hoàng gia vệ đội nhóm, Madeline cứ như vậy mang theo xin được lạ tại cái này đường hẻm hoan nghênh bên trong đi vào pháo đài. Chỉ là học bá thiếu nữ luôn cảm giác những thứ này pho tượng phảng phất là sống đồng dạng, còn tại len lén nhìn xem nàng. Tốt ta, thông tuệ thiếu nữ vừa nghĩ tới lão sư đề cập với hắn lên qua trong tòa thành này, người tất cả đều nhận qua nguyền rủa, lập tức liền minh ngộ, đại khái những thứ này pho tượng thật đều là người sống đi. Ý thức được điểm này, nàng vốn nên càng thêm e ngại mới đúng, nhưng là chung quanh những thủ vệ này ánh mắt hiền hòa lại làm cho thiếu nữ nguyên bản khẩn trương lại sợ hãi tâm ngược lại bình tĩnh không ít, thậm chí những ánh mắt này quá nhiệt tình, ngược lại để nàng có chút xấu hổ. Mà chờ hai người sau khi đi xa, pho tượng bọn thủ vệ buông tay ra bên trong kiếm, về kiếm vào vỏ, mặc dù như trước vẫn là không núp đích, nhưng là trong không khí lại mơ hồ có lấy xì xào bàn tán chuyển đến. Nhìn thấy không, lúc này điện hạ rốt cục mang cái tuổi không sai biệt lắm cô nương trở về, lúc này chuẩn không sai, phía trước cả Linh tiểu thư dù sao vẫn là quá nhỏ. Thủ lĩnh, ngươi cái này nói không đúng, á Linh tiểu thư làm sao liền nhỏ, nàng rõ ràng cùng điện hạ xem ra càng phối. Cho ra bỏ, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi ưa thích nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài tử à, tiểu tử ngươi năm đó kết hôn kém chút không có bị hiến binh đội trực tiếp mang đi. Thủ lĩnh, ngươi đừng nói như vậy a, ta lão bà trưởng thành a, kia là hiểu lầm. Được rồi, ra hôm nay cao hứng, không so đo với ngươi, các huynh đệ, đợi lát nữa thay ca đi uống rượu, đêm nay không say không về. Mà Madeline thì một đường mang theo Xin Đức Lạ đi đến trung ương pháo đài, hắn tại đem Xin Đức Lạ căn phòng an bài tại Alin Chan sát vách. Đẩy cửa ra, hắn tiện tay đem một nửa khác truyền tống trận đập vào căn phòng bên trong cái kia một người cao toàn thân gương bên trên. Là được, gian phòng này từ đây chính là của ngươi, Xin Đức Lạ ngươi có thể tùy tiện xử lý, ngươi trước tùy tiện làm quen một chút. Không hiểu có thể hỏi đám hầu gái, chúng ta chờ một lúc thấy. Dù sao gian phòng kia thoáng cái biến thành thiếu nữ khuê phòng, Madeline không có ý tứ ở lâu, hắn lưu lại một câu nói như vậy về sau liền tránh. À, chờ một lúc cùng một chỗ ăn cơm tối lại trở về đi, đừng lo lắng tỉ tỉ ngươi bánh gà tổ, ngươi có thể từ pháo đài trong phòng bếp mang một khối trở về, khẳng định so kia cái gì rồ đẹp nhà ăn ngon. Madeline nhớ tới cái gì, lại mở cửa ngẩng đầu đi vào bổ sung thoáng cái, lúc này mới rời khỏi. Nha, cái kia cuốn lấy xin được lạ liên minh vương tử sự tình phải nghĩ biện pháp giải quyết. Còn là đi tìm xỉn thị thương lượng một chút đi. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 410, mở cửa giết. Xỉn thị người hiền giả này hiện nay là thật rất nhàn, mặc dù trên danh nghĩa còn mang theo án giờ dịch học viện thần bí học phân viện viện trưởng danh hiệu, nhưng là Madeline là biết đến, con hàng này mỗi ngày đi làm trừ mò cá liền còn là đang sơ cá, cơ bản không làm chính sự. Mà như hôm nay dạng này chủ nhật, nàng tự nhiên là tăng ca không có khả năng tăng ca, đời này cũng không thể, chỉ có thể miễn cưỡng trạch trong nhà trong thành bảo, uống uống trà, đủ loại hoa, trêu đùa một chút Alins. Nhàn nhã hưởng thụ sinh hoạt dáng vẻ. Chỉ là, Madeline đi trước gõ gõ gian phòng của nàng, kết quả bên trong không ai, hắn chỉ thấy trên giường tắt một giường gợi cảm nội y. Đối với cái này, Madeline khinh thường cười một tiếng, liền cái này bề ngoài xinh đẹp nhưng nội tại thuần thật cùng 17 tuổi giống như gia hỏa, những thứ này nội y nàng mới không có can đảm mặc đâu, tám thành tất cả đều là vừa mua. Mà lại, liền cái này. Tỷ tỷ ngươi đây là xem thường ai vậy? Đời trước Victory ạ sĩ cờ gì xem không ít Madeline đối với thế giới này cái gọi là gợi cảm nội y thì thực tế là không làm sao có hứng nổi. Cái này quê mùa cục mịch rơi ở phía sau buộc ngực áo ai sẽ thích xem à, quả nhiên thế giới này muội tử cần hắn đi ghét bỏ một trận nội y cách mạng đến cứu vớt. Mà lại trong thành bảo căn phòng đám hầu gái biết mỗi ngày đều thu thập tốt ta, ngươi cái này tán một giường quần áo lại không bị thu thập khẳng định là ngươi nha cố ý, loại này cũng cảm bấy ai sẽ mắc lừa à. Madeline khinh bị thoáng cái xỉn thị vũ nhục này lf tờ trí thông minh cảm bấy, yên lặng đóng cửa rời khỏi. Tiếp lấy hắn lại về phía sau đình viện nhìn một chút, kết quả vô luận là vườn hoa còn là trong hoa viên cái đình bên trong đều không tìm được người. Cái này khiến Madeline hơi nghi hoặc một chút. Sau đó cúi đầu suy tư một chút, hắn thẳng đến phòng bếp đi. Cái này quỷ nữ nhân khẳng định lại tại ám toán hắn nhỏ đồ ăn vặt. Đáng ghét, rõ ràng hắn đã dạy dỗ đầu bếp nữ không ít thực đơn, mặc dù đầu bếp nữ tay nghề cách hắn mình còn có như vậy một chút xíu khoảng cách, nhưng là cũng tuyệt đối miểu sát thế giới này cái khác đầu bếp, xin thì nàng thèm liền không thể để đầu bếp nữ cho nàng làm ăn sao, nhất định phải mỗi ngày nhìn chằm chằm hắn tự mình làm điểm kia nhỏ đồ ăn vặt. Thật chẳng lẽ chính là giành được đồ vật tương đối tốt ăn. Đường đường hiện giả, ngươi nha lại không thể có điểm thân là đại nhân vật tự giác a. Dù sao đợi lát nữa còn muốn lưu một khối bánh gà tổ mang về cho Xin Đức Lạ giao nộp, cho nên Madeline bước chân vội vàng, đi rất nhanh, hắn vội vàng ngập trong miệng đoạt thức ăn đâu. "Tỷ tỷ, ta trở về, ngươi ở đâu?" Vừa tới cửa phòng bếp, còn không có mở cửa, hắn cứ như vậy trước hô hào. Tiếp lấy hắn không cho Xin Thị thời gian phản ứng, liền nhanh chóng mở cửa, chuẩn bị đem người hiểm nghi phạm tội tại chỗ bắt được. Chỉ là, giờ D89, ký chủ linh cảm 90, phán định thông qua. Ngươi hứng thú bừng bừng muốn cho ngươi cái kia lười biếng tham ăn tỷ tỷ một cái ngạc nhiên. Cho nên ngươi không kịp chờ đợi đẩy ra cửa phòng bếp, vạn vạn không nghĩ tới ngươi trong lúc vô tình gặp được tỷ tỷ ngươi một cái bí mật. Lúc này, ngươi vô địch tỷ tỷ đang cùng một cái khác tồn tại cường đại tiến hành một trận vô hình giao chiến, ngươi đột nhiên xâm nhập gây nên vị đại nhân vật kia chú ý, ánh mắt của nàng nhìn về phía ngươi. Nhưng là, cho dù là vị kia tồn tại cũng không ngờ đến cảm giác của ngươi là như thế nhạy cảm, ngươi một nháy mắt liền phát giác được cái kia đạo tầm mắt, cũng đối mặt đi lên. Ngươi dũng khí làm người kính nghệ, cho dù là vĩ đại nhất điều tra viên cũng ít có người dám cùng chân chính thần thoại sinh vật trực tiếp đối mặt, chớ nói chi là nhìn thẳng thần linh, chúc mừng ngươi đạt thành cái này vĩ đại thành tựu. San chết đi, ta dũng cảm mà không sợ ký chủ a, thành công 1/10, thất bại 1/100. Giờ D90, ký chủ san giá trị 87, phán định thất bại. Giờ D10, ký chủ tổn thất 10 điểm san giá trị. Kiểm tra đến ký chủ một lần tính tổn thất vượt qua 5 điểm san giá trị, tiến hành một lần trí lực phán định. Giờ D87, ký chủ trí lực 90, phán định thông qua, ký chủ đem lâm vào một loại lập tức lâm thời điên cuồng. Đồ đần là hạnh phúc, bởi vì bọn hắn ngu xuẩn để bọn hắn cho dù là nhìn thẳng thần linh cũng chỉ biết kính sợ cùng sùng bái, nhưng là rất hiển nhiên, ngươi khác biệt, thiên tài như ngươi chưa từng tín ngưỡng thần linh, theo ý của ngươi, cho dù là cao cao tại thượng thần linh cũng bất quá cường đại một chút xíu cao cấp hơn giống loài thôi, cho nên, cho dù là đối mặt thần linh, ngươi cũng không sợ hãi chút nào, thậm chí nhiều hứng thú nghiên cứu thần, mặc dù cái này chú định không có kết quả gì. Nghiên cứu sẽ chỉ làm người điên cuồng. Lâm thời điên cuồng rút ra kết thúc, ký chủ lâm thời điên cuồng vì luyến tỷ đam mê. Con mẹ nó. Medlin cái này nghìn tính vạn tính cũng không có tính tới hắn vậy mà tại trong nhà mình bị mở cửa giết, hắn chỉ là tiến phòng bếp liền cảm giác được có người đang nhìn hắn, hắn cũng không có đem cái này nhìn chăm chú coi ra gì, dù sao từ khi mang Cinder lại trở về sau, trong thành bảo ai cũng đang nhìn hắn. Thế là, vừa vặn bị nhìn có chút phiền hắn trực tiếp về nhìn sang, hắn cảm thấy hắn cần thiết phơi bày một ít thân là pháo đài chủ nhân uy nghiêm. Nhưng mà hắn làm sao cũng không có khả năng nghĩ đến cái này vừa nghiêng đầu, vừa đối mắt, liền phảng phất trực tiếp cách muôn sông nghìn núi, nhìn thấy một đôi tinh khiết hoàn mỹ màu xám trắng đôi mắt ta. Có nhìn thẳng qua xỉn đờ là ma nhãn kinh nghiệm mẹt lìn một nháy mắt liền ý thức được đến không thích hợp, loại này xem ra liền không giống bình thường ánh mắt tám thành có vấn đề, cho nên hắn lập tức túi đầu, nhắm mắt lại không còn dám nhìn. Chỉ tiếc, còn là trễ, chỉ là như vậy không đủ một giây đối mặt, hắn nhắm mắt về sau mắt nhìn được trong bóng tối bên trong liền bắt đầu điên cuồng quét màn hình. Lại sau đó, hắn chỉ tới kịp mắng một tiếng, liền lâm vào tùy theo mà đến bệnh tâm thần. Mẹ nó chó cập tờ, ngươi có phải hay không cố ý, cái gì bệnh không tốt không phải là cái luyến tỷ đam mê, song con bê, về sau xỉn thì không chừng muốn làm sao cười ta. Đây là mẹt lìn tinh thần bình thường thời điểm sau cùng suy nghĩ. Mà đổi thành một bên, nghe được đệ đệ tiếng la xỉn thì cũng ý thức được không ổn, nàng vừa định muốn truyền âm để đệ đệ chớ vào, bị đối diện cái kia nữ nhân xấu nhìn thấy liền phiền phức, nhưng là nàng cũng không nghĩ tới đệ đệ động tác vậy mà nhanh như vậy, nàng cái này còn chưa kịp truyền âm, cửa phòng bếp liền bị mở ra. Mà càng làm cho xỉn thì kinh ngạc chính là, đệ đệ vậy mà phảng phất có thể cảm thấy được đối diện cái kia lạnh như băng ra hỏa ánh mắt, trực tiếp ngẩng đầu cùng nàng đối mặt. Đối với cái này, Hàn Ma nữ chỉ nghĩ che mặt, hận không thể quất chính mình hai bàn tay. 16 năm a, nàng giấu dòng dã 16 năm a, ngươi biết cái này 16 năm nàng làm sao sống sao? Các loại cấm chú cấp ngăn cách ẩn tàng vu thuật liền cho tới bây giờ không từng đứt đoạn, chính là vì phòng ngừa đối diện cái kia lớn tuổi chưa lập gia đình lãnh cả băng nữ nhân ngốc nghé nhà nàng đáng yêu đệ đệ. Ai, đại khái là đệ đệ cùng xin đưa lạ ký khế ước, từ đây vận mệnh loại vu thuật đối với hắn cũng đã vô hiệu về sau chính mình tung bay, nghĩ đến thiên hạ như thế lớn, tại vô pháp xem bói định vị điều kiện tiên quyết, đệ đệ khẳng định rốt cuộc không thể cùng ở xa bắc cảnh cái kia băng nữ nhân đụng phải, cũng liền buông lòng cảnh giác, kết quả hôm nay một nước vô ý trực tiếp toàn xong a. Xin thì có chút tâm mệt mỏi, nàng đã bắt đầu đau đầu đợi lát nữa làm như thế nào cùng đệ đệ giải thích tỉ tỉ đem hắn giấu đi tất cả đều là vì tốt cho hắn. Cái kia băng nữ nhân dã tâm thực tế là quá lớn, đều nhất thống bắc cảnh vẫn như cũ không vừa lòng, nàng sớm đã đem tầm mắt nhìn về phía nam cảnh, cái này nếu như bị nàng nhìn thấy đệ đệ cái này còn phải, liền cái này đần độn đệ đệ còn không vài phút bị nàng cho ăn xong lau sạch. Chỉ là, xin thì còn chưa nghĩ ra lấy cớ, nàng liền thấy cửa đệ đệ ngẩng đầu lên, cặp kia bình thường nhìn nàng đều tràn đầy ghét bỏ hai mắt màu xanh lam về sau tràn đầy quyến luyến cùng ái mộ. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 411, hắn làm sao dám? Không thể không nói, bệnh tâm thần thế giới vẫn là rất thần kỳ. Medlin biển ý thức bên trong, cái kia xếp bằng ở đen nhánh mặt trời bên trong đen nhánh linh hồn mở mắt, tâm ma thân thể hắn lúc này rất là thanh tỉnh, nhưng là hắn đối với thân thể lực khống chế lại lập tức trở nên rất là yếu ớt. Thật giống như thoáng cái từ tối cao khoa học kỹ thuật 100% chân thực hoàn nguyên thực tế ảo trò chơi thoái hóa đến dùng tay cầm bàn phím khống chế nhân vật thời đại đồng dạng, mà lại hắn máy vi tính này còn tốt như bị người cho đen. Bất kỳ cái gì hắn phát ra ngoài chỉ lệnh đều gặp phải suy tạc. Cũng tỉ như hiện tại, biển ý thức bên trong một mảnh đen kịt tâm ma chi hồn gấp giơ chân, muốn để phía ngoài thân thể mau từ xỉn thi bên người rời khỏi, nhưng là phía ngoài thân thể lại ngốc ngốc đứng ở nơi đó không nhúc nhích, chỉ là ngơ ngác, dùng một loại lưu luyến si mê ánh mắt nhìn xem trước mặt hạ ma nữ. Xỉn thi ngươi cái quỷ nữ nhân cho ra nhanh lên bỏ, ngươi không được qua đây a. Tâm ma chi hồn tức hồn hển như thế lớn hô hào. Thân yêu hòa ủy sa ma, ta thích ngươi, so bất luận kẻ nào đều ưa thích. Ngoại giới thân thể thì là tràn đầy chân thành khởi sướng thổ lộ. Tâm ma chi hồn một tay bịt mặt, a cái này, ta không phải, ta không có, ngươi đừng nói mỏ có được hay không. Chỉ tiếc, vô luận hắn làm sao phản bác đều không làm nên chuyện gì, thân thể lại một lần nữa hướng phía trước đạp lên một bước, càng thêm tới gần xỉn thi, hòa ị sạ mạ, từ khi còn nhỏ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ta chính là ngươi đơn đẩy người, mời ngươi vĩnh viễn cùng với ta đi. Ta phụt dịu a, ai sẽ coi trọng như thế cái một bụng ý nghĩ xấu quỷ nữ nhân a, nếu không phải nàng là tỷ tỷ ta, ta sớm tránh xa xa. Nhìn xem càng ngày càng gần Xỉn Thi, tâm ma chi hồn có chút hoảng, hắn lớn tiếng phản bác. Nhưng mà thân thể lần nữa xuyên tạc linh hồn ý chí, hắn thậm chí một gối hướng phía còn tại mộng bức bên trong hàn ma nữ quỳ xuống. Mặc dù hòa ỷ xả mà ngươi xưa nay không nói ra, nhưng là ta biết ngươi làm hết thảy đều là vì ta tốt, phụ thân mẫu thân đã sớm vứt bỏ ta mà không để ý, trên thế giới này chỉ có hòa ỷ xả mà ngươi là quan tâm nhất ta người, những năm này ngươi thành ta làm hết thảy ta đều nhìn ở trong mắt, ta thật đã cũng không còn cách nào kềm chế đối ngươi tình cảm. Ngươi nha câm miệng cho ta a, ngươi xem một chút ngươi đều nói chút cái gì, ta sắp xá chết ta, chờ khôi phục bình thường về sau, cái này quỷ nữ nhân có thể cười ta cả một đời. Tâm ma chi hồn tại ý thức không gian bên trong bắt đầu không biết làm gì cùng nộ, sau lưng của hắn đen nhánh mặt trời lại là huyễn hóa thành ba trang khuyết răng, hình thành một cái buồn cười mặt, tựa hồ liền nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện cờ tợ đều đã nhịn không được. Ngoại giới thân thể thì là lại một lần nữa tiếp thụ lấy sai lầm chỉ lệnh, hắn chỉ nghe được linh hồn của mình chỗ sâu phát ra gờ cờ giờ tiếng hô, thế là tuấn mỹ thiếu niên không do dự nữa, hắn đem bàn tay vào túi áo, tìm tòi trong chốc lát, cuối cùng móc ra một cái xem ra liền có chút niên đại hộp, sau đó thâm tình chậm rãi nhìn xem trước mặt cũng có chút không biết làm sao hàn được ma nữ. Thân thể mở ra ở trong tay cổ lão hồ gỗ, lộ ra bên trong một đỉnh tinh mỹ tiểu nữ màu bạc vương miện cùng một cái màu xanh biếc vòng tay phỉ thúy. Ngươi nhìn, tay này vòng tay nhan sắc cùng ngươi nhiều phối a, bọn chúng quả thực chính là vì bị ngươi mang lên mà tồn tại, xin cùng ta kết hôn đi, hòa ỷ xạ mạ. Quỳ một chân trên đất mỹ thiếu niên lớn tiếng nói. Không gian ý thức tâm ma chi hồn thì là triệt để bất đắc dĩ. A cái này, nói ra, hắn làm sao thật nói ngay a, xong con bê a, nhân sinh của ta đã xong đời, được rồi, ta mặc kệ, thích thế nào dọn. Tiểu hắc nhân che mặt, lâm vào tự bế. Xin thì một mặt mộng bức nhìn xem cái này một hệ liệt mê hoặc thao tác đệ đệ, thẳng đến đệ đệ cầu hôn kết thúc về sau, nàng lúc này mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Sau đó nàng lặng lẽ quay đầu nhìn một chút ánh mắt kia vẫn như cũ còn tại nhìn xem nơi này băng nữ nhân, nhìn nhìn lại quỳ một gối xuống ở trước mặt mình đệ đệ, liền xem như luôn luôn vô pháp vô thiên nàng lúc này cũng rất muốn đối với đệ đệ duỗi ra một cái ngón tay cái. Ta đáng yêu đệ đệ à, ngươi đây là thật vậy châu bò, liền xem như phụ thân hắn năm đó cũng không có ngươi như thế dung à, ngay trước vị hôn thê đối mặt với ta tỷ tỷ này cầu hôn. Hàn ma nữ lại nhìn một chút đệ đệ trong tay bưng lấy hộp gỗ, đối với bên trong cái này đỉnh nữ sĩ vương miện cùng con kia bích sắc vòng tay, nàng tự nhiên cũng không tính lạ lắm. Dù sao đây là ngày xưa đế quốc hoàng hậu biểu tượng vật, năm đó đế quốc thời kỳ, mỗi lần chính thức trường hợp, hoàng hậu đều sẽ mang lên cái này đỉnh vương miện cùng cái kia đôi vòng tay. Ân, cái kia bích sắc vòng tay nhưng thật ra là một đôi, về phần tại sao hiện tại chỉ còn lại một cái. Mà lại đệ đệ à, đừng bởi vì tỷ tỷ ta là cái ập đã cảm thấy màu xanh lá cùng ta rất phối tốt không tốt, ta cảm thấy màu xanh lá hiện tại cùng một người khác càng phối nha. Xin thí lại một lần nữa ngẩng đầu, cách Vạn Thuế Thiên Sơn cùng cái kia băng nữ nhân liếc nhau một cái. Bắc cảnh hoàng cung, băng tuyết nữ vương xa như mày, nàng cúi đầu xuống, nâng lên trái phải, nhìn một chút trên cổ tay con kia đã mang mười mấy năm bích sắc vòng tay. Đây là năm đó Nam cảnh đế quốc cùng mùa đông chi tâm bộ lạc tuyên bố thông gia thời điểm, đối phương đưa tới tín vật, xem như thông gia đối tượng, kẻo xạ từ ngày đó bắt đầu vẫn mang theo cái này, dù là sau đó Nam cảnh đế quốc sụp đổ, cái kia hôn ước cũng chỉ còn trên danh nghĩa, nàng cũng chưa từng hái xuống. Cái này đến cũng không phải là bởi vì cái này vòng ngọc là một kiện bán thần khí. Dù sao bán thần khí mặc dù hi hữu, nhưng là đến nàng cảnh giới này cùng địa vị, kỳ thật muốn vẫn có thể tìm được mấy món. Chỉ là đây là nàng từ 6 tuổi bắt đầu liền mang theo, một mang liền mang 16 năm đồ vật, tình cảm rất sâu, nàng sớm đã đem cái tay này vòng tay coi là chính mình vật riêng tư. Mà lại cái này dù sao cũng là phụ mẫu lúc còn sống an bài sự tình, hiện tại phụ mẫu đã không tại, đã từng bộ lạc cũng đã bị hủy bởi ác ma chi thủ, qua lại chân quý đồ vật đã còn thừa không có mấy, ngược lại là cái này khi còn bé một mực không thế nào ưa thích hôn ước chứng minh nhưng thủy chung bồi bạn nàng. Cái này vòng tay đại biểu cho nàng đối quá khứ hồi ức, là nàng khó mà dứt bỏ nhân tính cơ sở, cũng là nàng hiện tại thân là người, mà không phải một cái thần chứng minh. Những năm này theo Bắc cảnh dần dần nhất thống, trong triều những cái kia lão thần thế nhưng là không ít gián ngôn muốn nàng thành hôn, tốt cho Bắc cảnh lưu lại người thừa kế tương lai ấy nhỉ, nhưng những thứ này gián ngôn tất cả đều bị nàng đẩy. Dưới cái nhìn của nàng, nếu là đã qua đời phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, như vậy liền nên từ một mực, nàng đã là có hôn ước người, chỉ cần đối phương chưa từng cô phụ nàng, như vậy dù là đối phương đã chết rồi, nàng đều sẽ vì hắn thủ tiết. Đến nỗi Bắc cảnh, tương lai giao cho muội muội Anna liền là được, dù sao cao cấp pháp sư cũng khó khăn có hậu đại, chớ nói chi là nàng loại này cũng bắt đầu đăng thần. Mặt khác những năm này, nàng là vì cái gì cùng Xỉn Thi cái này đáng sợ ma nữ là địch, chẳng lẽ là ăn no dỗi việc lấy? Cái này còn không phải là vì cho cái kia chưa từng gặp mặt vị hôn phu báo thủ, nàng cảm thấy mình có nghĩa vụ báo thủ cho hắn. Có thể nàng bây giờ thấy cái gì? Một cái chưa thấy qua tiểu hải tử cầm một cái tay khác vòng tay, chuẩn bị đem nó đưa cho cái kia đáng ghét ma nữ. À, không đúng, cũng không phải là cái gì chưa thấy qua tiểu hải tử, kia đại khái chính là mình cái kia chưa từng gặp mặt vị hôn phu đi. Kẻo xạ nháy mắt liền rõ ràng lúc này quỳ một gối xuống tại Xỉn Thị trước mặt cái này thiếu niên tuấn mỹ thân phận, khẳng định là cái kia nghe đồn rằng đã chết đế quốc đời cuối cùng vương tử, cũng chính là chính mình hôn ước người. Ý thức được điểm này, băng tuyết nữ vương cái kia nguyên bản còn dịu dàng dễ thân mặt cứng đờ, nàng cái kia bởi vì nhân tính mà trở nên ôn hòa khí thế lại một lần nữa trở nên băng lãnh, thậm chí so với nàng phía trước đang ngủ say thời điểm còn đáng sợ hơn ba phần. Cho nên nói à, ta cái kia nghĩ 16 năm thân yêu vị hôn phu đây là tại trước mặt ta cầm vốn nên cho ta xính lễ đi đối với hắn cái kia vốn nên là cựu nhân thân tỷ tỷ cầu hôn rồi. Hắn làm sao dám? Eo xạ tự hỏi là cái tính tình người rất tốt, nhưng là hiện tại nàng cảm giác mình đã có chút khó mà khống chế cái này bạo tạc cảm xúc, dù sao trên thế giới này đại khái không có nữ nhân nào có thể nhịn chịu khuất nhục như vậy, huống chi nàng còn không phải cái nữ nhân, mà là thống trị toàn bộ Bắc Cảnh nữ vương. Trong đại điện xương cự nhân nhóm một nháy mắt đều bị không có dấu hiệu nào gió bao cho thổi bay đến đại điện bên ngoài, mà ngoại giới vừa mới tạnh không bao lâu thời tiết lại một lần nữa trở nên trời u ám, ngân xà tia chớp tại trong tầng mây du đãng, nương theo lấy rồng ngâm tiếng sấm. Mới vừa còn chuẩn bị thừa dịp trời nắng đi bên ngoài dạo chơi người Bắc Cảnh dân nhìn thấy sắc trời này biến hóa, vội vàng hốt hoảng chạy về nhà, bọn hắn hoảng sợ nhìn xem hoàng cung phát hiện, không rõ đến tuột cùng là ai làm tức giận nữ vương bệ hạ. Mà nữ vương trong ngực, nguyên bản còn thân mật cùng tỷ tỷ hô động đáng thương muội muội lúc này càng là run lẩy bẩy, đành phải ngoan ngoãn ghé vào tỷ tỷ trong lòng người, thở mạnh cũng không dám. Thật đáng sợ, nhiều năm như vậy nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua tỷ tỷ nổi giận lớn như vậy. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 412, phu quân. Biển ý thức bên trong, tâm ma chi hồn bỗng nhiên dùng mình một cái, siêu cường linh cảm để hắn trước giờ cảm thấy được nguy hiểm, nhưng lại cũng không biết cái này nguy cơ đến tột cùng đến từ phương nào. Bất quá nghĩ tới nghĩ lui phòng bếp này bên trong có thể cho hắn mang đến cảm giác nguy hiểm cũng liền hai người, một cái là Xỉn Thị, còn có một cái thì là cái kia đang cùng Xỉn Thị giằng co, mới vừa thoáng nhìn thấy cái kia màu xám trắng đôi mắt chủ nhân. Tỷ tỷ Xỉn Thị tự nhiên là không biết đối với hắn thế nào, như vậy rất hiển nhiên cái này cảm giác nguy cơ đến từ vị kia không biết tên vĩ đại tồn tại. Từ mới vừa cái kia 1G100 hệ thống phán định đến xem, đối diện vị kia thế nhưng là thật không dễ cho ca, lần trước nhìn thoáng qua Xỉn Thị chân thân cũng mới 1G99, chẳng lẽ đối diện vị kia là cái chân chính thần linh? Dựa vào ta vậy mà nhìn thẳng thần linh, cái này mẹ nó. Cho tới bây giờ, Madeline mới hậu chi hậu giác cảm thấy một trận hoảng sợ, cũng may vận khí không tệ, lần này cái rơi 10 điểm san giá trị, mặc dù lâm thời điên cuồng, nhưng là tối thiểu so với thoáng cái rơi cái hơn 10 giờ tình huống xấu nhất phải tốt hơn nhiều, loại tình huống kia coi như dễ dàng mãi mãi vặn vẹo tinh thần, thảm nhất chính mình khả năng trực tiếp biến thành đối phương cuồng tín đồ. Bất quá hắn giống như cũng liền nhìn đối diện cái kia không biết tên thần linh liếc mắt đi, cái này cũng không tính là gì bao lớn mạo phạm đi, rõ ràng là thần trước nhìn ta nhìn thần liếc mắt làm sao vậy? Làm sao đột nhiên cứ như vậy đại nguy cơ cảm giác ra? Con đường đường thần linh đâu, vậy mà nhỏ mọn như vậy. Trong lòng của hắn như thế khi dễ vị kia không biết tên thần linh. Cái kia nhìn về phía ánh mắt của hắn tựa hồ là càng ngày càng băng lãnh, đây cũng không phải là hình dung tử, mà là hàng thật giá thật băng lãnh, toàn bộ phòng bếp lúc này cũng bắt đầu có nhàn nhạt sương trắng, nhưng là Madeline lại tuyệt không kinh hoàng, dù sao bắp đùi của hắn ngay tại bên người. Tỷ tỷ cứu ta a. Tâm ma chi hồn rất không tiết tháo tại bên trong biển ý thức hô như vậy hô hào. Madeline đối với Xỉn Thị chiến lực vẫn là rất tự tin. Dù là Xỉn Thị vẫn chỉ là cái bản thần, đối phương lại là cái chân chính thần linh, nhưng là hắn đối với nhà mình tỷ tỷ nhưng lại có một cô mê chi tự tin. Đại khái là bởi vì lần này linh hồn là thật đang gọi tỷ tỷ tốt ta, cho nên ngoại giới thân thể hiếm thấy không có làm trái lại, bị đông cứng đến không nhẹ hắn run run rẩy rẩy trốn đến Xỉn Thị phía sau. Tỷ tỷ, ta sợ. Thân thể đều mang giọng nghẹn ngào nói như vậy. Ờ sợ. Nhìn xem run lẩy bẩy nắm lấy chính mình góc áo, tránh ở sau lưng mình đệ đệ, Xỉn Thị cảm giác nhiệt huyết dâng lên. Từ khi đệ đệ sau khi lớn lên đều bao lâu không có dạng này hướng phía chính mình nũng nịu, hôm nay cái này sóng kiếm lời. Đương nhiên, lấy Xỉn Thị đối với đệ đệ hiểu rõ, nàng tự nhiên cũng đã phát hiện đệ đệ không thích hợp, hôm nay đệ đệ quả thực liền cùng không uống thuốc đồng dạng, đại khái là chịu thiết sao kích thích, nàng đưa tay ném mấy cái vu thuật kiểm tra một hồi, phát hiện nguyên lai là đệ đệ linh hồn cùng thân thể liên hệ tựa hồ có chút bất ổn, đây là gặp tinh thần trùng kích triệu chứng. Hẳn là mới vừa nhìn thẳng cái kia băng nữ nhân tạo thành đi. Xỉn Thị lập tức trong lòng hiểu rõ, rõ ràng đệ đệ vì sao biểu hiện không quá bình thường. Nguyên lai là bị bệnh tâm thần à, cái kia không có việc gì. Bởi vì tình huống này không nghiêm trọng lắm, liền xem như đặt vào mặc kệ ngủ một giấc cũng liền khôi phục bình thường, cho nên Xỉn Thị tự nhiên cũng không có ra tay giúp đệ đệ trước giờ khôi phục ý tứ. Dù sao hiện tại bệnh tâm thần đệ đệ là thật chơi vui à, mà lại đối diện cái kia băng nữ nhân tức giận bộ dạng cũng là thật sự có thú. Hàn Ma nữ cảm nhận được đã lâu vui vẻ, dựa theo tính cách của nàng, cái này gây sự tốt đẹp thời cơ, nàng là vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua. Hừ hừ, ngươi cái không gả ra được băng côn, nhìn ta hôm nay không tức giận chết ngươi. Xỉn Thị khoe miệng một nghiêng, dáng tươi cười càng ngày càng vui vẻ. Ngay sau đó, nàng vươn tay, đem đệ đệ hoàn toàn cản sau lưng mình, tùy tiện ngăn trở cái kia từ đằng xa truyền đến đã đủ để tùy tiện chết cóng người bình thường hàn khí. Eo xa, địa bàn của ta còn chưa tới phiên ngươi đến làm cản. Hàn Ma nữ không sợ hai chút nào cùng ở ngoài ngàn dặm cặp kia đã lửa giận hừng hực thiêu đốt màu xám trắng đôi mắt nhìn nhau. Dưới chân của nàng, liên miên cỏ xanh bắt đầu sinh trưởng, phòng bếp trên vách tường, đóa đóa hoa tươi nở rộ, mặc cho cái kia xa xa hàn phong như thế nào thứ ngược, băng tuyết như thế nào ăn mòn. Những thứ này hoa cỏ đều từ đầu đến cuối ngoan cường sinh trưởng. Thậm chí mảnh này xuân ruộng sinh mệnh khí tức đã bắt đầu thuận tầm mắt của nàng bắt đầu đảo ngược ăn mòn đối diện, tòa kia thuần trắng băng tuyết nữ vương trong cung điện bắt đầu hiện ra điểm điểm màu xanh biếc. Rất hiển nhiên, tại lực lượng giao phong bên trong, Xỉn Thị chiếm cứ hướng đầu gió. Hắn là ai? Băng tuyết nữ vương nhướng mày, nàng không tại chỉ là nhìn xem, mà là mở miệng nói. Nương theo lấy nàng thanh âm nhớ tới, nguyên bản lâm vào thế yếu băng tuyết lại một lần nữa dâng lên, đem cái kia vốn là đều muốn ăn mòn tới xuân ý đỉnh trở về. Băng tuyết qua đi, cái kia qua giới hoa cỏ toàn diện nhiễm lên sương trắng, biến thành vĩnh thế không thay đổi băng điều. Ngươi hiểu được, còn có thể ai là? Chính là như ngươi nghĩ a. Đối mặt chất vấn, vui vẻ ma nữ cũng không trả lời thẳng, nàng lao dịch lờ. Vậy đem hắn cho ta. Elsa hiển nhiên không có cùng cái này đáng ghét ma nữ cãi nhau ý tứ, băng tuyết nữ vương có thể động thủ liền tuyệt không nhiều bb, nàng đưa tay ra, sau lưng đầy trời băng tuyết càn quét, một cái từ lâm phong cùng xương tuyết tạo thành trắng nón mà mỹ lệ tay đột nhiên xuất hiện tại xỉn thị trước mặt, cái tay này cấm chỉ vươn hướng sau lưng nàng run lẩy bẩy mỹ thiếu niên. Nhìn tay này động tác, tựa hồ muốn trực tiếp bắt hắn lại vận mệnh phần gáy, sau đó sẽ đi. Dựa vào cái gì, cái này thế nhưng là ta đáng yêu đệ đệ, ngươi mới vừa không nghe thấy đi, đệ đệ đối với ta thổ lộ, ta cũng đã quyết định đáp ứng, ta biết ngươi nhiều năm không người yêu có chút tịch mịch trống rỗng, nhưng còn mời không nên quấy rầy ta cùng đệ đệ cuộc sống hạnh phúc. Xin thi ngoài miệng không tha người, nàng rỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái con kia băng tuyết tạo thành cánh tay, thế là, cái kia kém một chút liền muốn đụng phải mẹt lìn tay bắt đầu tiêu tán, hàn phong hóa thành cánh hoa bay xuống, băng xương ngưng tụ thành hồ điệp bay đi. Hi hi, ngươi cũng đừng nghĩ, nhà ta đệ đệ không thích ngươi, ngươi nhìn hắn nhiều sợ hãi ngươi, thu tay lại đi, kẻo xạ, chuyện đã qua liền để hắn tới không tốt sao, thiên hạ này hai cái đuổi nam nhân còn nhiều, ngươi làm gì liền nhìn ta chằm chằm nhà đệ đệ đâu, các ngươi hai thật không thích hợp. Hàn ma nữ một mặt chân thành quên lơn, phía sau của nàng, mẹt lìn thân thể cũng xác thực ánh mắt hoảng sợ, tựa hồ cảm giác rất sợ hãi dáng vẻ, bộ này run lẩy bẩy bộ dáng phối hợp cái kia tuyệt thế nhan giá trị, quả nhiên là làm người chịu mến, để người nhìn một chút tâm đều hóa. Đối diện, băng tuyết nữ vương trên mặt hàn ý càng thắng rồi hơn, bất quá làm nàng nhìn thấy cái kia đáng ghét ma nữ phía sau thiếu niên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bộ dáng, nàng trung quy là thở dài. Chúng ta Bắc Cảnh cho tới bây giờ chỉ có mất vợ, không có hối hôn thuyết pháp, xin thi, lần này xem ở trên mặt của hắn quên đi thôi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, rất nhanh ta sẽ lên cửa đón dâu. Lưu lại một câu nói như vậy, hư không bên trong cặp kia màu xám trắng đôi mắt khép kín, nhưng là ngay tại xỉn thì nhẹ nhàng thở ra thời điểm, một đường hàn khí bắn ra, rơi vào mẹt lìn ở ngực, biến thành một đường đông tuyết ấn ký. Chờ lấy ta đi đón ngươi, phu quân. Mẹt lìn trong thức hải, cùng mới vừa băng lãnh ngữ điệu hoàn toàn khác biệt thanh âm ôn nhu như thế vang lên, cái này khiến hắn một mặt ngộp bức. A cái này, cái gì đồ chơi a, phu quân? Mấy cái ý tứ a? Hắn đầu tiên là đầu đầy người da đen dấu chấm hỏi, sau đó tâm ma chi hồn tâm kia căn bản không có ngũ quan mặt đen đột nhiên cứng ngắc. Sắt, mạ sạc cả, không lẽ nào, chẳng lẽ đây chính là ta cái kia vị hôn thê? Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 413, không có cứu, chờ chết đi, cứu không được. 4 giờ qua đi, tại cơm tối phía trước, mẹt lìn cuối cùng từ lâm thời điên cuồng bệnh tâm thần bên trong vừa tỉnh lại, hắn cuối cùng là chữa khỏi cái này tỷ không ma bệnh. A, thật mềm a. Trừ phía trước mắt thấy xỉn thị cùng cái kia không biết tên thần linh tranh đấu bên ngoài, hắn còn lại phần lớn thời gian đều là ngủ mất. Xỉn thị dùng ngủ say ma chú mê man hắn. Chỉ là hiện tại từ trong ngủ mê tỉnh lại, mẹt lìn còn không có mở to mắt, liền cảm nhận được từ đầu chuyển đến mềm mại xúc cảm. Hắn lặng lẽ mở mắt, sau đó liền thấy hàn ma nữ tấm kia tinh xảo không gì sánh được mặt. Rốt cục ngủ đủ rồi sao, ta yêu nhất đệ đệ. Xỉn thị cũng phát hiện mẹt lìn thức tỉnh, nàng có chút xoay người, túi đầu xuống, cái kia đôi ngày bình thường tràn ngập trí tuệ cùng thần bí trong mắt màu xanh lục lúc này hoàn thành hai trang khuyết, cho thấy chủ nhân tâm tình bây giờ tương đương không tệ. Ừm. Đối mặt xỉn thị trêu chọc, mẹt lìn chỉ là điều chỉnh thoáng cái cổ vị trí, hướng thịt càng nhiều càng mềm mại địa phương nằm nằm, sau đó nhẹ gật đầu. Ha ha, hắn nhiều năm như vậy phiên cũng không phải xem không, loại thời điểm này ai động trước ai trước lúng túng. Chỉ cần ta rất bình tĩnh, lung túng liền lấy ta không có cách nào. À, phía trước có thể thế nhưng là một mực nhao nhao nháo muốn cùng tỷ tỷ ta rán, hiện tại tỷ tỷ đều cho ngươi gối đuổi, ngươi liền cái này, ta cũng không nhớ kỹ lúc nào đem ngươi bồi dưỡng thành nhấc lên quần liền không nhận người cặn bã. Xin thì rất hiển nhiên đối với mẹt lìn phản ứng không hài lòng lắm, dưới cái nhìn của nàng đệ đệ cần phải tay chân luống cuống từ trên đùi mình dùng rằng, sau đó trên khuôn mặt tuấn mỹ giống quả táo nhỏ đồng dạng đỏ bừng, cái kia mới tốt chơi. Hiện tại hắn phản ứng này quá bình thản, rõ ràng xin thì đối với mình bắp đùi còn là rất có tự tin. Thân là hạ động, nàng vòng một mặc dù bại bởi hiệu cái kia cơ bắp nữ lung lay sắp đổ, cũng không bằng xín được là thâm tàng bất lộ, thậm chí cũng không sánh bằng Bắc Cảnh cái kia băng côn đến nguy nga thẳng tắp, cũng liền miễn miễn cưỡng cưỡng đạt tới nữ nhân trình độ, cùng những cái kia thiên phú dị bẩm không cách nào so sánh được, nhưng là nàng chân dài a, cái này thật không phải nàng thổi, tập cái kia cao gầy cân xứng dáng người ưu thế để nàng hai cái đùi tỷ lệ hoàn mỹ, bắp đùi ưu mỹ tròn trịa, có thổi qua liền phá nhục cảm, bắp chân non mịn bóng loáng, có hoàn mỹ mê người đường cong, tại phối hợp cái kia tiểu nộn đát, trắng non động lòng người da thịt. Quả nhiên là tựa như tác phẩm nghệ thuật. Liên chân này, xin thì chính mình có đôi khi đứng tại trước gương đều sẽ tự luyến thoáng cái, dưới cái nhìn của nàng, thiên hạ những nữ nhân khác đều là muội muội. Chỉ tiếc ăn mặc tương đối bảo thủ nàng cơ bản đều là váy dài, xưa nay không đem cái này đối với cặp đùi đẹp lộ ra ngoài, như vậy bảo vật, lại không người nào có thể thưởng thức. Nhưng đệ đệ hiện tại thế nhưng là thật nằm tại nàng hoàn mỹ trên đùi a, cái này thế nhưng là nàng đời này lần thứ nhất cho người ta gối đùi a, lần thứ nhất a, cái này thúi đệ đệ phản ứng quá làm cho người không thú vị. Xin thì cảm giác chính mình muốn tức giận. Cho nên, nàng quả quyết bắt đầu phản kích. Hoa Y Sa Ma, xin cùng ta kết hôn đi. Nàng bắt trước phía trước mẹt lìn ngữ khí, nói như vậy. Ta thích ngươi, so bất luận kẻ nào đều ưa thích. Tỷ tỷ, ta sợ. Không hổ là am hiểu thơ ca, cái này cuống họng là thật châu bò, xin thì bắt trước gọi là một cái sinh động, ngay cả âm thanh bên trong cảm xúc đều giống nhau như lúc, chỉ là Hàn Ngập Ma nữ ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trên mặt cái kia ác liệt vui vẻ bản tính đã không che giấu chút nào a. Madeline. Quả nhiên, lúc trước hắn liền biết cái này quỷ nữ nhân chắc chắn sẽ không bỏ qua chế giễu hắn cơ hội. Con mẹ nó, xem như ngươi lợi hại, lần này là ngươi thắng, xỉ thị. Nghe những thứ này lời kịch, Madeline nổi da gà tất cả đứng lên, vì che giấu chính mình thẹn quá hóa giận mà đỏ mặt, hắn xoay người, diện bích hối lỗi, dùng xỉ thị bụng dưới ngăn trở mặt mình. Cắt, cái này không dùng tỉ tỉ, ta nằm tại ngươi gối đùi bên trên vậy mà có thể nhìn thấy mặt của ngươi, cái này nếu là đổi hữu, ta chỗ nào cần diện bích hối lỗi a, cái kia hai tòa ngọn núi cao vút đủ để che đậy hết thảy. À, hữu hiện tại còn là con rối, cứng rắn không có xỉ thị dễ chịu, vậy coi như không có việc gì. Madeline không thèm để ý xỉn thị trào phúng, cái này quỷ nữ nhân ngươi càng là để ý đến nàng, nàng càng là hưng phấn. Cho nên hắn chuyển di chủ đề. Tỷ tỷ, mới vừa cái kia là ai? Chẳng lẽ là ta cái kia vị hôn thê? Madeline hồi tưởng lại phía trước mơ hồ nghe được câu kia phu quân, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Hắn hy vọng có thể từ xỉn thị trong miệng nghe được phủ nhận trả lời, dù sao mới vừa một màn kia thực tế là quá kích thích, ngay trước vị hôn thê mặt cho nàng đưa mũ, cái này mẹ nó là người làm sự tình. Madeline cảm giác mình coi như là nhảy vào biển cả đều tẩy không sạch. Chỉ tiếc hắn chờ mong thất bại. Vừa nghe đến Madeline đặt câu hỏi, xỉn thị cái kia vốn là vui vẻ mặt trở nên càng thêm vui vẻ. Đoán đúng, đệ đệ, đáng tiếc không có ban thưởng, mới vừa đệ đệ ngươi là thật dụng à, liền xem như ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ to gan như vậy. Hàn Ma nữ hướng phía Madeline lộ ra một cái tán đẹp dáng tươi cười, sau đó đối với hắn đưa ra ngón tay cái, điểm cái tán. Madeline, dựa vào, thật đúng là, song con bé a. Cái kia nàng lợi hại sao? Hắn có chút bất đắc dĩ hỏi lần nữa. Tốt à, đây là cái nói nhảm, phía trước cờ tợ đều cho thấy, kia là cái thần linh. Đây cũng không phải là lợi hại hay không vấn đề, nhưng là Madeline còn là trong lòng ôm lấy một tia hy vọng. Sau đó, ác liệt ma nữ lại một lần nữa vui vẻ vỡ vụn hắn cái kia một tia hy vọng. Nàng thật không phải là lợi hại hay không vấn đề, là loại kia rất đặc biệt, thần linh chuyển thế đệ đệ ngươi biết không? Nàng đời trước là tinh giới quân thần, đã từng tinh giới người đứng thứ hai, cũng là hiện tại người đứng thứ hai chiến thần lão sư, sau đó tại thần ma đại chiến bên trong cùng Thâm Viên nổi giận ma thần đồng quy vu tận, Tân Hỏa chi chủ cũng chỉ cứu vớt nàng một tia tàn hồn, đành phải đưa nàng đến nhân giới lần nữa chuyển sinh. Bất quá chuyển thế trùng sinh nàng tựa hồ lợi hại hơn, từ nàng ra đời ngày đó trở đi, bắc cảnh vô biên gió tuyết liền tự chủ lựa cho nàng, để nàng trở thành trời sinh băng tuyết nữ thần. Trời sinh thần linh là khái niệm gì đệ đệ ngươi hiểu chưa? Đối với loại người này, chúng ta bình thường sẽ chỉ dùng hai chữ để hình dung, quái vật. Húng chi cái quái vật này còn có đời trước quân thần thần cách, một thần hai thần cách, đợi nàng lần nữa trưởng thành, khẳng định so đời trước còn lợi hại hơn. Nhìn ra được, xin thì đối với xạ rất là quen thuộc, thậm chí quen thuộc đến đối phương đời trước đi, nhưng là đối với cái này, Madeline lòng như cho nguội. A, là được, cái này là thật không có cứu, nằm thi chờ chết đi. Hắn có chút tâm mệt giải khai trên người mình quần áo, nhìn xem chính mình vị trí trái tim viên kia bông tuyết ấn ký, triệt để nằm ngửa. Đây là định vị ấn ký, hắn hiện tại liền xem như trốn vào trong vực sâu đi, đoán chừng đều chạy không khỏi cái này định vị đối bắt, nếu không dứt khoát tắm rửa sạch sẽ chờ lấy bị đối phương bắt về làm ép trại phu quân được rồi, đây là phú bà ban nuôi. Ừ, ta không muốn lại cố gắng, nữ vương đại nhân mời tự động. Thế là, một cái vốn là cá ướp muối mỹ thiếu niên trong mắt triệt để đã mất đi tia sáng, mỗi điểm gia tăng. Yên tâm đi. Đệ đệ, có ta ở đây đâu, vô luận lúc nào, tỷ tỷ đều tại bên cạnh ngươi nha. Xin thì sờ sờ nằm tại trên đùi mình đầu này cá ướp muối, nín cười như thế bảo đảm. Cá ướp muối Madeline, ta tin ngươi cái kia quỷ nữ nhân xấu tích hung ác, nếu không phải là bởi vì ngươi ở đâu ra nhiều chuyện như vậy à? Tính một cái, Tân Hỏa chi chủ cùng chiến thần đã sớm đắc tội, hiện tại nhiều cái băng tuyết quân thần mà thôi, nợ nhiều không ép thân, chúng ta còn là đến nói một chút xỉn được lạ sự tình đi. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 414, thu hoạch ngoài ý liệu. Ký chủ thần thoại học 7, người lĩnh ngộ bộ phận băng tuyết cùng chiến tranh quy tắc, san giá trị hạn mức cao nhất 7. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được năng lực thiên phú băng tuyết chúc phúc cùng săn chi tâm. Băng tuyết chúc phúc, ngươi là bị băng tuyết vương chiếu cố sủng nhi, đối với thường nhân mà nói là tuyệt cảnh băng thiên tuyết địa lại là quê hương của ngươi, băng tuyết loại vu thuật cường độ 50, băng tuyết loại kháng tính 50. Cùng săn chi tâm, ngươi là bị cùng săn chi chủ chiếu cố người, xem như cùng săn quân đoàn nhân viên ngoài biên chế, ngươi đem hưởng thụ đồng đẳng với cùng săn quân đoàn sĩ quan cao cấp tăng thêm, làm ngươi xuất lĩnh quân đoàn tác chiến thời điểm. Ngươi dưới trướng quân đoàn sẽ bị thừa nhận làm cuồng săn chi quân, tự động thu hoạch được quân đoàn hiệu quả tăng thêm. Từ xỉn thị bên kia rời đi về sau, Madeline cuối cùng là có thời gian kiểm tra một hồi hệ thống thông chi. Đây là lúc trước hắn từ lâm thời điên cuồng bên trong thanh tỉnh về sau nhắc nhở, cũng là hắn từ cái kia thần bí vị hôn thê nơi đó hao đến lông dê. Liên như là phía trước hắn lần thứ nhất lâm thời điên cuồng từ thâm viên mẫu thân nơi đó làm đến cái khinh nhẫn ngữ điệu kỹ năng đồng dạng, cái này vị hôn thê lông dê hiển nhiên so thâm viên mẫu thân dễ dàng hao rất nhiều, lần này hắn thu hoạch càng nhiều. Trong đầu của hắn không hiểu thêm ra rất nhiều đối với băng tuyết cùng thống binh tác chiến cảm ngộ, bất quá phần lớn là chút vụn vặt lẻ tẻ trí thông minh, cần sau đó lại chỉnh lý tiêu hóa thoáng cái. Mà trừ những kiến thức này bên ngoài, hắn còn trắng chơi gái hai cái xem xét liền rất lợi hại kỹ năng mới. Cái kia cùng săn chi tâm quân đoàn kỹ năng tạm thời không tốt nếm thử, cho nên hắn tiện tay ném cái cấp thấp vu thuật đẳng cấp băng tiễn thuật, sau đó nhìn cái này phảng phất công thành truy đồng dạng to lớn băng tiễn, mẹ lìn rơi vào trầm tư. Tình cảm ngươi đây không phải kỹ năng uy lực gia tăng 50%, mà là mặt chữ trên ý nghĩa kỹ năng đẳng cấp thêm 50A. Cơ tờ bảng bên trong hết thể kỹ năng đẳng cấp đều là trăm cấp chế, một là mới học, 100 là viên mãn. Mẹ lìn mở ra hệ thống bảng, tại ấn mở kỹ năng đơn, tại đó thật dài một đống ma pháp trong mục lục tìm được băng tiễn thuật. Tốt ta, cái này vu thuật hắn rất ít khi dùng, cũng chính là 10 cấp, mới học không bao lâu trình độ. Cái này thêm cái 50 trực tiếp lẻn đến cấp 60 đi, đây đã là nghề nghiệp tiêu chuẩn. Đồng dạng, hắn kiểm tra một hồi chính mình băng tuyết kháng tính, cờ tờ kháng tính loại kỹ năng cũng là phần trăm, kỹ năng đẳng cấp bao nhiêu chính là bao nhiêu tỷ lệ phần trăm giảm miễn hiệu quả, đạt tới 100 cũng chính là cái kia thuộc tính miễn dịch. Vương tử hình thái mẹ liền chỉ là người bình thường, các loại kháng tính cũng liền đều chỉ có cơ sở 5 điểm, cái này thật sự là ước định tại không có, không khỏi làm người cảm khái một chút phàm nhân thật đúng là yếu đất ta. Phải biết hắn buổi tối ma vương thân thể thế nhưng là tự mang thâm nguyên thuộc tính miễn dịch. Cái khác toàn thuộc tính kháng tính 60, mặc dù so ra kém cự long cái kia gần như ma miễn toàn thuộc tính 90 kháng tính, nhưng là cũng đã rất lợi hại, dù sao ma vương chỉ là cái phụ trợ đặc hóa loại hình ác ma ấy nhỉ, không phải cự long như thế chiến đấu đặc hóa loại hình binh khí. Lại nói mẹt lìn ma vương thân thể còn thuộc về loại kia vừa ra đời không bao lâu ác ma nhãi con tiêu chuẩn, chính hắn cũng không biết làm như thế nào trưởng thành. Bất quá bây giờ giống như có cái này băng tuyết chúc phúc gia trì, nhân loại hình thái mẹt lìn liền mùa đông cũng không tiếp tục sợ lạnh, ma vương hình thái hắn càng là trực tiếp băng tuyết miễn dịch, cái này có chút mạnh. Chỉ tiếc loại này chơi miễn phí hiển nhiên là kiếm hai lưới, mặc dù tốt chỗ không ít, nhưng là hậu quả cũng rất nghiêm trọng, nhìn xem chính mình chỉ còn lại 77-80 san giá trị, mẹ lìn trong lòng có chút hoảng. Đối với cái này chỉ tốt ở bề ngoài tờ giờ tờ gờ trò chơi, hắn cũng không biết chính mình san giá trị về không về sau sẽ có cái gì hậu quả, là trò chơi kết thúc bị cái kia hố cha dân mạng trục xuất về địa cầu, vẫn là thật triệt để điên cùng đâu. Hắn cũng không biết, càng thêm không muốn biết. Cũng may 80 điểm san giá trị cũng coi như an toàn, chỉ cần không phải mỗi ngày giống lần này dạng này trực diện thần linh, cái này đã đầy đủ cầu đến chết. Mẹt lìn trong lòng như thế an ủi chính mình, sau đó đi hướng xìn đợi lạ căn phòng. Đều lâu như vậy, cái này học bá đồ đệ hẳn là đã bao nhiêu quen thuộc pháo đài hoàn cảnh đi. Sắp ăn cơm chiều, mẹt lìn chuẩn bị đi gọi nàng ăn cơm, thuận tiện trên bàn cơm mọi người thương lượng một chút làm như thế nào xử trí cái kia an ạ cái gì hầm cái gì, cái này tựa hồ muốn gây sự liên minh vương tử còn là rất khó giải quyết. Mà thời gian trở lại mấy tiếng trước, xìn đợi lạ đánh giá cái này lão sư cho nàng an bài căn phòng. Xem như nhà dìm nữ nhi, xìn đợi lạ tốt xấu là chính tông phú thương con gái, tự nhiên là có điểm nhang giới. Nàng liếc mắt liền có thể nhìn ra gian phòng này bất phàm. Đây là nàng dài lấy lớn thấy qua tốt nhất căn phòng, đừng nói nàng cái kia phá lâu bậc thang ở giữa, liền xem như ngẫu nhiên đi qua đi ạ nạ khuê phòng cái kia cũng hoàn toàn không thể cùng mà so sánh với. Trong gian phòng đó tùy tiện một kiện vật trang trí đều là người khác chân quý không thôi tinh phẩm. Xin được lạ quan sát một chút căn phòng bên trong trang trí bức tranh, lấy nàng rảnh đến nhàm chán từ thư viện tự học đồ cổ nhận ra đến xem cái này tựa hồ là 500 năm trước một vị đại sư tác phẩm, lại nhìn bên cạnh một bộ đồ sứ ấm trà, khá lắm, 600 năm trước hoàng thất quan lọ xuất phẩm. A cái này, đây quả thật là bình thường ở lại căn phòng, không phải đồ cổ trưng bày phòng sao? Nhà ai sẽ đem những thứ này đồ cổ ngày đó thường dùng cụ a? Trong lúc nhất thời, nghèo khó học bá thiếu nữ ngu ngơ đứng tại chỗ, nàng đây quả thật là cái gì cũng không dám động, sợ mình làm bẩn cái kia đại sư thuần thủ công biên chế cống phẩm cấp thảm. Thật, nơi này tùy tiện một kiện đồ vật đều so với nàng người này đáng tiền, dù sao sớm mấy năm đế quốc không có hủy bỏ chế độ nô lệ thời điểm, một cái mỹ mạo tuổi trẻ nữ nô lệ cũng mới 100 kim tệ dáng vẻ, ngươi thêm chút đi tiền còn có thể mua được lùi bại quý tộc con gái. Liền xem như tiểu quốc công chúa giá khởi điểm cũng liền 1000 kim tệ dáng vẻ, chân chính thiên kim thân thể. Sợ mình không cẩn thận làm hư cái gì về sau, bán đứng chính mình cũng không thường nổi xin đỡ lại chuẩn bị cứ như vậy đứng ở chỗ này chờ lao sư trở về được rồi. Không muốn hoài nghi học bá thiếu nữ lực chấp hành, nàng không phải nói đùa, mà là thật chuẩn bị làm như thế. Chỉ là, đứng tại cái này tốn hao 10 phút sau, xin đỡ lại là một điểm không nổi, những người khác là rốt cục không chịu nổi tình mình. Tôn kính tiểu thư, có cái gì là ta có thể vì ngài ra sức sao? Một thanh âm đột nhiên trong phòng vang lên. Cái này dọa ngay tại nhắm mắt mình tưởng xin đỡ lạ một đầu, nàng mở mắt, hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút căn phòng bốn phía, nhưng là cái này phòng lớn như thế trống rỗng, cũng chỉ có nàng một người ấy nhỉ. Như vậy mới vừa cái kia nghe thật là dễ nghe giọng của nữ nhân là từ đâu đến. Ngạch, sẽ không là nháo quỷ đi. Ân. Suy nghĩ kỹ một chút nơi này là lao sư pháo đài, lao sư là cái ác ma, nói cách khác ác ma lâu đài bên trong nháo quỷ tựa hồ là rất bình thường. A, không đúng, bình thường cái quỷ a. Học ba thiếu nữ run lẩy bẩy, nàng bình thường lạnh thế nào đi nữa tính. Cái kia cũng còn là cái nữ hài tử, có bao nhiêu nữ hài tử có thể đối mặt quỷ quái không có chút nào sợ hãi a? Cũng may nàng không phải bình thường nữ hài tử, giấu ở trong tay áo ma trượng trượt xuống, xin được là trước tiên liền chuẩn bị cho mình đến cái cơ giới hóa tâm linh, xua tan bản này có thể sợ hãi. Chỉ là, nàng chưa kịp thật bắt đầu hành động, nàng lại lần nữa nghe được cái kia giọng nữ. À, rất xin lỗi, tiểu thư, hù đến ngươi, ta không phải cố ý, ngươi cúi đầu xuống liền có thể nhìn thấy ta là trong thành bảo hầu gái, thật cao hứng vì ngài phục vụ. Tự xưng là hầu gái trong thanh âm mang theo ấy nấy. Cũng rất là chân thành, cái này khiến học bá thiếu nữ hơi yên lòng. Nàng nghe lời cúi đầu xuống, liền kinh ngạc nhìn chính mình dưới chân trên mặt thảm chậm rãi hiện ra một nữ nhân mặt. hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 415, cô bé lọ lem pháo đài du ký. Xin được lạ. Nhìn xem trên mặt thảm hiện ra tấm kia nữ nhân mặt, hoặc bá thiếu nữ rơi vào trầm mặc, nàng rất muốn nhả danh nói cái này tựa hồ còn không bằng nữ quỷ, ngươi cái này so quỷ còn càng thêm dọa người được không? Cho dù là sớm đã có sẽ bị giật mình chuẩn bị tâm lý, nhưng là trên mặt thảm dài ra một khuôn mặt người còn biết nói chuyện loại chuyện này vẫn còn có chút hù đến nàng, nàng mới vừa thế nhưng là lấy ý chí lớn lao mới ngăn lại chính mình tại chỗ thét lên tiếng bản năng. Xin được là nhắm mắt lại, hít sâu mấy ngụm, cố gắng bình phục thoáng cái tâm tình, làm nàng mở mắt lần nữa thời điểm, đã khôi phục bình thường bình tĩnh. Đây chính là lão sư nói qua trong thành bảo bị nguyền rủa bọn người hầu, lão sư có nói qua, đây đều là chút rất tốt người đáng thương, ta không nên như thế sợ bọn họ. Thiếu nữ trong lòng như thế tự đủ. Sau đó nàng lần nữa cúi đầu xuống, ép buộc chính mình vượt qua sợ hãi, nhìn thẳng trên mặt thảm gương mặt kia. Cùng người nói chuyện thời điểm nhìn chăm chú lên mặt của đối phương đây là cơ bản tôn trọng. Ngươi tốt, thật tiểu thư, ta là Xin Đức Lạ, đệ tử của lão sư, tương lai có thể sẽ ở đây ở một thời gian ngắn, còn mời chiếu cố nhiều hơn. Xin Đức Lạ rất là chính thức làm cái sách váy lễ, sau đó tự giới thiệu. Đối với mình thân phận địa vị tinh chuẩn định vị, hoặc bá thiếu nữ luôn luôn là tâm lý nắm chắc, nàng mới sẽ không bởi vì cùng lão sư quan hệ liền thật đem mình làm pháo đài chủ nhân đến nhìn đâu, nàng chỉ là pháo đài khách nhân mà thôi, thân là khách nhân, phải hiểu được làm khách lễ nghi. Nàng nghiêm túc đánh giá trên mặt thảm hình thành tấm kia nữ nhân mặt, đem cái này tên là thật hầu gái bộ dáng ghi tạc trong lòng, đây là cái thoạt nhìn cũng chỉ cùng nàng không chênh lệch nhiều nữ hài tử, khuôn mặt thanh tú, nếu như không phải gương mặt này sinh trưởng ở trên mặt thảm, cũng sẽ là cái để người tán thưởng mỹ nhân. À, xin được là tiểu thư, ngài khách khí, ta chỉ là cái đê tiện tôi tớ, ngài không cần đối với ta như vậy, có dặn dò gì cứ việc nói cho ta là được, ta thật cao hứng vì ngài phục vụ. Tựa hồ là lần thứ nhất bị khách nhân như thế đối đãi, trên mặt thảm nữ bộ tiểu thư có chút không biết làm sao, nếu như còn có hình người, nàng đại khái đã đỏ mặt đang điên cuồng khoát tay, mà bây giờ chỉ là thảm chập trùng mấy lần, cho thấy vị này bị nguyền rủa hầu gái nội tâm không bình tĩnh. Không, thật tiểu thư, người với người sinh ra chính là ngang hàng, ai cũng không so với ai khác cao quý, huống hồ ta nguyên bản trong nhà cũng là hầu gái, chúng ta là đồng dạng. Xin được là nghiêm túc cải chính nữ bộ tiểu thư, đây là trước đây không lâu mẹ lìn lao sư tại đi giải cứu các tỷ tỷ trên đường dạy bảo nàng hoàn toàn mới lý niệm, hoặc bá thiếu nữ rất tán đồng dạng này thuyết pháp. Xin được là tiểu thư ngươi quả nhiên là điện hạ đệ tử a, thật đúng là cùng điện hạ đồng dạng ngữ khí, luôn luôn nói những thứ này nói nhảm. Nữ bộ tiểu thư lúc này ngược lại là bình tĩnh không ít, bất quá nghe được, nàng thái độ đối với Xin được là thoáng cái gần gũi hơn khá nhiều. Lao sư bình thường cũng sẽ nói như vậy sao? Xin được là có chút hiếu kỳ, nàng là biết đến. Lão sư phía trước dạy nàng những cái kia ngôn luận ở thời đại này là cỡ nào ly kinh phản đạo, thậm chí có thể nói là đại nghịch bất đạo. Lão sư chính hắn bình thường ở bên ngoài cũng rất ít nâng lên những thứ này, không nghĩ tới trong nhà lão sư sẽ như vậy thả bản thân a. Bất quá không quan trọng, xin được lạ là từ trong lòng duy trì lão sư, nàng rất ưa thích lão sư những cái kia ngôn luận, chỉ tiếc lão sư từ lần trước về sau liền không nguyện ý lại nói nhiều lắm, cho nên học bá thiếu nữ một mực rất tiếc nuối, không nghĩ tới hôm nay lại từ nữ bộ tiểu thư nơi này biết chút manh mối. Ân, điện hạ thường xuyên sẽ nói chút kỳ quái lời nói. Nói cái gì hoàng đế cùng tôi tớ nhân cách là ngang hàng, vương hầu tướng lĩnh làm có loại tát cái gì, những thứ này chúng ta cũng nghe không hiểu nhiều, chỉ biết là điện hạ là có học vấn người, nếu là đế quốc còn ở đó, điện hạ khẳng định sẽ trở thành một cái vĩ đại hoàng đế. Nữ bộ tiểu thư hơi nghĩ, nói như vậy. Xin được lạ. Học ba thiếu nữ một bên đem hai câu này ghi ở trong lòng, một bên cảm khái lao sư so với mình nghĩ còn điên cuồng, hắn thế nhưng là đế quốc chân chính vương tử điện hạ à, nói ra những lời này đây là muốn tạo phản chính mình sao. Mà đổi thành một bên. Nữ bộ tiểu thư thật cũng không tiếp tục nói quá nhiều, cho dù là điện hạ rất là nhân tử, nhưng là thân là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện hoàng gia tôi tớ, nàng cũng sẽ không quá nhiều vọng nghị chủ nhân. Tựa hồ cũng là cảm giác chính mình bộ này thảm mặt dài bộ dáng thực tế là quá dọa người, thế là nữ bộ tiểu thư mặt bắt đầu di động, cũng cuối cùng chuyển rời đến căn phòng nơi hẻo lánh một cái trên kệ áo treo trang phục hầu gái bên trên, sau đó, cái này căn bản không ai mặc trang phục hầu gái sống lại. Xin đức là tiểu thư, ta như vậy ngài hẳn là sẽ dễ chịu một chút. Tựa hồ là quá lâu không có làm người. Phản phất bị một cái ẩn thân người mặc trang phục hầu gái có chút không quá quen thuộc hoạt động một chút, sau đó thế này mới đúng lấy hơi kinh ngạc Xin Đức Lạ nói. Học ba thiếu nữ cũng quả thật bị cái này thao tác cho kinh đến, bất quá mặc dù một kiện trang phục hầu gái chính mình động cũng quái lạ, nhưng là tối thiểu so trên mặt thảm dài ra người mặt muốn tốt rất nhiều. Chỉ bất quá thân là một cái pháp sư học đồ, còn là cái học bá, Xin Đức Lạ bản năng có chút hiếu kỳ đây là làm sao làm được, bất quá cân nhắc đến khả năng này là bí mật, nàng cũng không có tùy tiện hỏi thăm. Chỉ là nữ bộ tiểu thư ngược lại là liếc thấy mặc vị này khách nhân tôn quý hiếu kỳ. Cái kia nhìn như trống rỗng trang phục hầu gái bộ mặt bỗng nhiên vỡ ra ba tháng răng, mô phỏng ra một nhân loại khuôn mặt tươi cười. Chỉ là đại khái cũng là bởi vì không làm người quá lâu, cái nụ cười này thấy thế nào làm sao kỳ quái, thậm chí có chút kinh dị. Chúng ta những thứ này pháo đài tôi tớ bản chất cũng sớm đã là ác ma, cũng tỉ như ta chính là bố chi ác ma, có thể nương tựa tại bất luận cái gì vải vóc phía trên cũng không chế vải vóc, bình thường nương tựa ở trên thảm chỉ là để cho tiện di động thôi. Nhìn xem hầu gái tỉ tỉ cái kia có chút đáng sợ dáng tươi cười, Xin Đức Lạ nhẹ gật đầu, lần này nàng ngược lại là không tiếp tục bị hù dọa. Bởi vì học bá thiếu nữ thật có thể cảm thấy, tựa như lão sư nói như vậy, tất cả mọi người là rất tốt chung đụng người. Xin Đức Lạ tiểu thư, mời đi theo ta đi, điện hạ phía trước đã phân phó ta, muốn ta mang ngươi tham quan làm quen một chút pháo đài hoàn cảnh, còn có, tại bữa tối phía trước, ta nghĩ ngài cần một thân quần áo mới. Tựa như người hành động trang phục hầu gái tiêu sái hành động người, tự nhiên toát ra một cỗ hầu gái bên trong tinh anh khí thế, nàng chuyển thân mở cửa phòng ra, như thế mời xin được lạ. Học ba thiếu nữ nhẹ gật đầu, nhập ra tùy tục, như là đã đi vào tòa pháo đài này, nàng đương nhiên phải tuân theo pháo đài quy củ. Lại nói phía trước trong nhà thỉnh thoảng nghe cái kia hai cái tiện nghi tỷ tỷ nói qua, đỉnh tiêm quý tộc nhà nữ hải tử mỗi ngày đều muốn đổi nhiều lần quần áo, hiện tại nghe thật tiểu thư lời nói, cái này tựa hồ là thật à. Cảm giác mở mang hiểu biết, nàng yên lặng đi theo tại nữ buộc tiểu thư sau lưng, lặng lặng nhìn tòa này không giống bình thường ác ma cổ bảo hết thảy. Mà trên đường đi, các loại kỳ kỳ quái quái đồ dùng trong nhà nhóm nhìn thấy các nàng, cũng sẽ nhao nhao nhiệt tình chào hỏi, mặc dù loại này bên người chỗ ngồi đột nhiên sống tới nói chuyện với ngươi thật sự có chút dọa người mà thôi. Hoan nghênh ngươi, khách nhân tôn quý, ta là a, tiểu thư xinh đẹp, tòa pháo đài này bởi vì ngài đến mà chiếu sáng rạng rỡ. Như vậy nàng nghe một đường. Cũng may, xin đất lạ là cái thích ứng năng lực siêu cường nữ hải, nàng đã có thể lấy tâm bình tĩnh mà đối đại những thứ này có chút kỳ quái bọn người hầu. Mỗi khi có đồ dùng trong nhà tôi tớ đối với hắn hành lễ thời điểm, nàng cũng sẽ dừng bước lại, lễ phép hoàn lễ, cũng cố gắng đem những người hầu này danh tự cùng tướng mạo ghi tạc trong lòng. Mà thật tiểu thư thì một bên dẫn đường, một bên cho nàng giảng giải tòa pháo đài này quy tắc. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 416, công chúa chân chính. Bởi vì xin đất lạ đến tại 5 giờ rưỡi phía trước chạy về nhà, tốt như thường lệ cho nàng người nhà chuẩn bị cơm tối, dạng này mới sẽ không lộ tẩy, cho nên hôm nay ác ma lâu đài bữa tối thời gian so dị vãng trước giờ mở giờ. Khoảng 4 giờ chiều, Madeline liền đến phòng ăn chờ đợi mở tiệc rượu. Chỉ là hắn cũng không phải là sớm nhất đến, tại lúc trước hắn, hầu gái trưởng ủy Lý liền đã ở đây an bài tốt hết thảy. Nhìn thấy Madeline đến, Hựu giúp hắn kéo ra cái ghế. Nha, kỳ thật cái này kêu lục nam buộc biến thành ác ma cái ghế là sẽ tự mình động. Nhưng là hầu gái trưởng tựa hồ rất ưa thích loại này vì chính mình tiểu chủ nhân phục vụ cảm giác, đây là nàng nhỏ hứng thú, cho nên ác ma cái ghế rất là thức thời đem chính mình xem như một trương thật cái ghế đồng dạng không núp đích. Dù sao, tại trong tòa thành này, không có bất kỳ cái gì tôi tớ dám quấy rầy vị này hầu gái trưởng hào hứng. Điện hạ, cổ áo có chút lệch ra. Đợi đến Madeline đi vào, vị hoàn toàn như trước đây giúp hắn chỉnh lý thoáng cái cổ áo, cũng lau lau hắn quần áo nếp vốn, cũng không biết nàng đến tột cùng là thế nào làm được, bị tay của nàng phất qua quần áo biết bằng phẳng tựa như bị bàn ủi nóng qua đồng dạng. Madeline cũng đứng không núp đích. Tùy tiện hiệu thi triển, mặc dù hắn kỳ thật vẫn như cũ không phải rất quen thuộc loại này bị người phục vụ cảm giác, nhưng là mỗi lần lúc này hiệu đều thật vui vẻ dáng vẻ, hắn cũng liền không thế nào phản kháng. Đối với vị này hy sinh chính mình cũng muốn thủ hộ cũng chiếu cố hắn lớn lên hầu gái trưởng, Madeline từ đầu đến cuối lòng mang áy náy. Đợi đến quần áo trở nên chỉnh chỉnh tề tề về sau, Madeline lúc này mới đi vào chỗ ngồi của mình, trước này dài bàn ăn chủ tọa phía trước, ác ma cái ghế rất là chi kỳ hạ thấp độ cao, đợi đến hắn ngồi xuống về sau, cái ghế lần nữa lên cao cũng điều chỉnh đến một cái thích hợp độ cao. Mà Úy Lì thì hoàn toàn như trước đây đứng tại Madeline sau lưng, tiện tay chuẩn bị phụng dưỡng chính mình tiểu chủ nhân. Madeline ngồi xuống về sau không bao lâu, cái thứ hai đến chính là Xin Thi. Đại khái là bởi vì Xin Đức là thiên phú sắc thực vào vị này cao ngạo hiền ra mắt, cho nên hôm nay hẳn ập ma nữ hiếm thấy cho mặt mũi, thoáng ăn diện một chút. Mặc dù vẫn như cũng là mang tính tiêu chí một đời váy đen cách ăn mặc, nhưng là so với ngày bình thường thần bí mà ưu nhã lạnh lùng trang trí, nàng hôm nay cái này thần trên váy mang theo xinh đẹp viền gen hoa, là rất là nhà ở cách ăn mặc. Cái này khiến Xin Thị từ bình thường cao quý lạnh lùng trở nên hiền lành dễ thân không ít. Mà Madeline cùng Xin Thị vừa nói chuyện phiếm không có vài câu, Alyn cũng tới, bởi vì Madeline cái kia còn chưa từ bỏ thuộc nữ ngộng, cho nên đáng thương tiểu La Lệ đây là mới từ cung đình lễ nghi lão sư chỗ nào tan học, vội vã thay quần áo khác liền đến. Chỉ tiếc, liền tiểu La Lệ cái này vội vã chạy chậm đến vào ăn sảnh dáng vẻ, Madeline liền biết hôm nay lễ nghi khóa 8 thành lại là trắng lên, cái này khiến hắn có chút bất đắc dĩ. Bất quá không có quan hệ, dù sao mặc một thân trắng đoán lọ lỉ tạ váy nhỏ, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo lạc quan mà ánh nắng nụ cười tiểu La Lệ thật tựa như thiên sứ đáng yêu, ai có thể thật đối với dạng này tiểu khả ai cảm thấy tức giận chứ. Cái này đều đã chạy vào phòng ăn, nhưng khi nhìn thấy đã sớm chờ ở đây Madeline, Úy Lì cùng Xin Thị về sau, tiểu gia hỏa tựa hồ rốt cục nhớ tới hôm nay cung đình lễ nghi quan giảng thuật nội dung, lập tức khuôn mặt nhỏ nghiêm, cái kia chạy chậm đến bộ pháp cũng thả chậm xuống dưới, nàng có chút khó chịu chứa nhu thuận đáng yêu tiểu công chúa. Ai, được rồi, hoa nhi này đại khái là thật không có cứu, hạng này phế a. Madeline không khỏi che mặt, không muốn nói cái gì. Ai, cái này tân hỏa chi chủ toàn gia gì truyền lại mãng phu tính cách đến tột cùng có bao nhiêu thâm căn cố đế à, quên đi thôi, không thuộc nữ liền không thuộc nữ, Alyn vui vẻ là được rồi, làm không được văn tĩnh thuộc nữ công chúa, cái kia đi kỵ sĩ lộ tuyến cũng rất tốt, khí khái anh hùng hừng hực tiêu sái nữ kỵ sĩ, cái này tựa hồ cũng rất mang cảm giác. Mà Xin Đức Lạc thì là cuối cùng mới tại hầu gái dẫn đạo đi xuống vào ăn sảnh, dù sao nàng thế nhưng là đêm nay đến hội nhân vật chính tự nhiên là muốn áp chủ. Chỉ là làm vị này cao quý tựa như thật chuyện cổ tích bên trong mới có thể xuất hiện công chúa điện hạ đi vào phòng ngăn thời điểm, tất cả mọi người không khỏi sức sở, tựa như bị người cắt cổ liếc mắt lâm vào yên tĩnh, cho dù là mị hoặc kháng tính sắp kéo căng Madeline cũng không nhịn được vì đó mê mội mấy giây. Mặc dù hắn đã sớm gặp qua vị này bảo bối đồ đệ hình dáng, biết nàng ngày bình thường giấu ở kính mắt phía dưới chính là một bộ được xưng tụng khuynh quốc khuynh thành mỹ mạo, nhưng là phía trước cái kia mấy lần xin đều là mặc cái kia một thân đơn giản đồng phục, hôm nay đây mới là hắn lần thứ nhất nhìn thấy cái này điệu thấp quá mức học bá thiếu nữ trang phục lộng lẫy về sau bộ dáng. Ô hát hát hát hát hát hát. Đúng đúng đúng, chính là cảm giác này, đây mới gọi là công chúa nha, ta chính là muốn đem Alins bồi dưỡng thành loại cảm giác này ấy nhỉ, không nghĩ tới đại hào vừa luyện hỏng, cái này tiểu hào liền cho ta ngạc nhiên a. Madeline trong lòng kích động nghĩ như vậy. Mà đổi thành một bên, xin đất lạ thì vẫn như cũ còn có chút không quá thích hướng trang phục như vậy, học bá thiếu nữ túi đầu nhìn một chút trên thân cái này hoa mỹ váy dài, cảm giác đây quả thật là có chút quá khoa trương. Phía trước tại thật tiểu thư dẫn dắt phía dưới, nàng đại khái tham quan thoáng cái này thành bảo, mà khi thể lực luôn luôn cũng không tệ nàng đều cảm giác có chút chân đau xót thời điểm, cuối cùng là thô sơ giản lược đi dạo xong cái này to lớn hoàng gia biệt viện chủ thành lâu đài gần một nửa thường dùng khu vực. Đang lúc nàng cảm giác rốt cục xong việc cần phải có thể nghỉ ngơi một chút thời điểm, thật tiểu thư lại dẫn nàng đi vào một cái phòng, nói là muốn cho nàng đơn giản cách ăn mặc thoáng cái, xong đi tham gia tiệc tối. Chỉ là, coi là thật đi tới cái kia phòng trang điểm về sau, xin đức là cảm giác thật tiểu thư khả năng đối với đơn giản cái từ này có cái gì hiểu lầm. Vị tiểu thư này, còn mời bên này, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực để ngài trở thành đêm nay nhất chói mắt công chúa, đánh cược ta hoàng gia thợ trang điểm vinh quang. À, tiểu thư xinh đẹp, xin tha thứ ta vô lễ, nhưng là ta thực tế là cũng không còn cách nào tha thứ ngài dạng này lãng phí ngài mỹ mạo. Ô không, cái này qua loa trang dung, khinh nhẫn à, đây quả thực là đối với mức này thiên ân ban cho khinh nhẫn. Khách nhân tôn kính, còn mời mời tới bên này, để cho ta tới vì ngài chuẩn bị một thân xứng với ngài mỹ mạo trang phục. Nàng chỉ là vừa tại đó phó trang điểm mặt bàn trước ngồi xuống, trước mặt trang điểm gương liền sống đi qua. Một cỗ vô hình ma lực lấy xuống mắt kiếng trên mặt nàng, sau đó trang điểm gương tại ngu ngơ mười mấy giây về sau phát ra kích động thét lên, nghe thanh âm này đến nói cần phải rất ôn nhu phu nhân không biết thế nào lâm vào một loại cuồng nhiệt trạng thái. Đối với cái này, xin đức lạ kỳ thật còn có chút tiểu sinh khí, nàng hôm nay thật vất vả nhân sinh lần thứ nhất quyết định hóa điểm đạm trang, mà lại nàng bản thân cảm giác còn rất tốt, kết quả bây giờ bị vị này trang điểm đại phu nhân khinh bị nói rất qua loa, thậm chí đều dùng tới khinh nhẫn, cái này kích thích học bá thiếu nữ lòng hào thắng. Chỉ tiếc nàng còn chưa kịp phản bác, cùng nhiệt trạng thái trang điểm đại phu nhân liền lấy khí thế kinh người để nàng ngậm miệng, lại sau đó, trang điểm trước đài các loại đồ dùng hóa trang liền phảng phất bị bàn tay vô hình tóm lấy, tại trên mặt của nàng vận chuyển, mà nhìn xem trong gương biến hóa của mình, học bá thiếu nữ rất nhanh tâm phục khẩu phục ngậm miệng lại. Thật xin lỗi, mới vừa đúng là nàng cùng vị này trang điểm đại phu nhân cái kia cơ hồ xem như thần tích kỹ xảo so sánh, chính mình phía trước cái kia trang dung quả thực liền cay ánh mắt. Quỷ mới biết hiện tại vị phu nhân này đến tụt cùng làm cái gì a, rõ ràng đồng dạng là đạm trang, nhưng là cái kia nhẹ nhàng mấy bút phất qua, liền tựa như lão sư nói qua vẽ rồng điểm mắt truyền thuyết đồng dạng, cả khuôn mặt thoáng cái liền sống đi qua. Xin đức là kỳ thật vẫn luôn đối với mình hình dáng rất tự tin, nhưng là lúc này cho dù là nàng hiện tại cũng có chút không thể tin được trong gương cái này mỹ lệ đều phảng phất đang phát sáng mỹ nhân đúng là chính nàng, đây quả thật là nhân loại có thể có tướng mạo sao? Mà làm xong trang dung về sau, trang điểm đài phu nhân lại bắt đầu cho nàng làm kiểu tóc các loại, toàn bộ hành trình để xin đức là cái này chỉ biết bệnh bím tiểu bạch nói không ra lời, nàng dứt khoát nằm ngửa, mặc cho đại lao thi triển. Mà làm xong tiểu tóc về sau, lại còn không xong, nàng mới từ trang điểm đại phu nhân chỗ nào đứng lên, một bên tủ quần áo phu nhân đột nhiên liền động, đưa nàng kéo đến một bên, sau đó đủ mọi màu sắc vải vóc từ tủ quần áo bên trong phun ra, trực tiếp đem nàng bọc thành sắc ướp. Tóm lại, tại cái kia căn phòng bên trong, bị các loại không hiểu lâm vào cùng nhiệt trạng thái các phu nhân dày vò trọn vẹn một giờ, xin đức là mới rốt cục thoát ly ma trưởng. Chỉ là, đi vào thời điểm là cái kính đen bím không đáng chú ý thiếu nữ, đi ra hoàn toàn chính xác thực một vị xem ra đều quả thực không nên xuất hiện ở nhân gian công chúa. Làm vị này cao quý công chúa tại cũng bị rung động đến hầu gái thật tiểu thư dẫn đầu đi xuống hướng phòng ngăn thời điểm, toàn bộ pháo đài người hầu đều kinh, các nàng lặng lẽ nút trong bóng tối nhìn lén lấy công chúa bóng lưng, từng cái kích động có chút không kềm chế được. Không sai, đây quả thực là điện hạ mệnh trung chú định người a, chỉ có dạng này mỹ lệ cao quý công chúa mới xứng với nhà bọn hắn điện hạ. Đây nhất định là vương tử điện hạ chân ái a. Đối với điểm này, đại bộ phận người hầu đều là như thế tin chắc, nhất là vừa cái nào đó bị tiểu ma vương tra tấn không nhẹ cung đình lễ nghi quan, làm bị tức kém chút chết bất đắc kỳ tử nàng đầy người mỏi mệt đi tại hạ ban trên đường thời điểm, xông tới mặt vị này xa lạ công chúa điện hạ quả thực chính là một chùm cứu rỗi nàng nhân sinh ánh sáng a. À, mặc dù một cái ác ma bị ánh sáng cứu vớt rất kỳ quái, nhưng là không cần để ý những chi tiết này, dù sao vị công chúa đại nhân kia nhất cử nhất động là cỡ nào ưu nhã a, cỡ nào cao quý a. Dù sao vị này một thân đều tại truy tìm cao quý ưu nhã bốn chữ lễ nghi quan cảm thấy mình nhân sinh giờ khắc này đều đã không hối hận. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 417, bữa tối. Lão sư, làm sao rồi? Ta như vậy chẳng lẽ thật kỳ quái sao? Xin đứt lạc túi đầu xuống, giơ tay lên, nhìn một chút chính mình bây giờ cách ăn mặc, sau đó hỏi. Lâu như vậy, nàng còn là lần đầu tiên gặp được sư phụ dạng này ngây người bộ dáng, chẳng lẽ là bởi vì dung mạo của nàng? Học ba thiếu nữ trong lòng như thế suy đoán, sau đó vừa buồn cười lắc đầu. Mặc dù đi qua mới vừa cách ăn mặc, mình quả thật so bình thường còn tốt nhìn như vậy một chút xíu, nhưng là trên đời này ai cũng có thể sẽ bị bề ngoài của nàng sở mê ở, duy chỉ có mẹt lìn lao sư sẽ không. Dù sao. Xin đức lạng ngẩng đầu nhìn một chút ngồi ngay ngắn ở chủ vị thiếu niên lao sư, cái tiết như vẽ mặt mày quả thực liền có chút phạm quy, cho dù là nàng dạng này một lòng cầu học người mỗi lần nhìn thấy lao sư mặt cũng không khỏi sẽ có chút dao động. Cái này cũng khó trách lão sư biết đối với giải khai trên người nguyền rủa sự tình mà cảm thấy tuyệt vọng a, dù sao thiên hạ này đoán chừng ít có nữ hài tử có thể không nhìn mỹ mạo của hắn, có thể làm đến không phải thèm hắn thân thể mà là thật tình yêu hắn đoán chừng thật không nhiều. Huống hồ lão sư trừ cái này tuấn mỹ vương tử diện mục, phía sau còn có một cái khác trương càng thêm cực đoan khuôn mặt. Xin đức lạ hồi tưởng lại phía trước chính mình ma nhãn tại lão sư trên thân nhìn thấy tôn kia ác ma đáng sợ thân ảnh. Những cái kia chỉ là thèm lão sư vương tử nhan giá trị nữ hài tử nếu như nhìn thấy lão sư một cái khác diện mục, có thể sẽ bị tại chỗ dọa ngất đi qua đi. Như vậy ta đây, nếu như là ta đối mặt lão sư ác ma hình thái có thể làm đến không sợ sao? Xin đức lạ trong lòng hỏi như vậy lấy chính mình, nhưng lại cũng không chiếm được đáp án. À, không có gì, chỉ là hôm nay ngươi sắc thực rất xinh đẹp, ta xem như biết trước ngươi tại hội học sinh vũ hội bên trên vì sao lại gây nên hoành động. Một bên khác, Mẹ Lìn hồi phục thần trí, hắn dùng thưởng thức cùng tán thưởng ánh mắt nhìn trước mặt đệ tử, cũng hồi tưởng lại mấy ngày gần đây nhất một mực tại trong trường học lưu truyền cái kia liên quan tới hội học sinh phó hội trưởng truyền thuyết. Từ khi đêm đó hội học sinh vũ hội qua đi, xin đức là áo lót liền triệt để nổi danh, có người hiểu chuyện đã trực tiếp đem nó xưng là án giờ gì, không, là toàn bộ thành còn đọa lì đệ nhất mỹ nhân. Mẹ Lìn kỳ thật một mực rất tiếc nuối năm đó không thể tham gia trận kia vũ hội, không thể nhìn thấy xin đức là biến thân, bất quá bây giờ hắn tiếc nuối xem như bị bổ túc nha. Hiện tại xin đức là mặc hoa mỹ màu vàng váy công chúa, bên trên bản thân tu thân lộ ra được thiếu nữ ngạo nhân dáng người, nửa người dưới váy xóa tung mềm mại, mặt trên còn có lấy rất nhiều chiếu lấp lánh đường vân, cái này nhiều hơn mấy phần thần bí cùng tiên khí. Thiếu nữ mềm mại tóc dài bị trải vớt chỉnh chỉnh tề tề, công chúa thức kiểu tóc đem trời sinh cao quý hoàn mỹ hiện ra đi ra, cái kia đôi như hoàng kim ma nhãn nhiếp nhân tâm phách, phối hợp với cái kia tuyệt thế mỹ mạo, để hết thảy lần thứ nhất nhìn thấy dung mạo của nàng người cảm nhận được một cô bắn thẳng linh hồn kinh diễm. Cho dù là đỉnh đầu không có mang vương miện, nhưng là hết thảy nhìn thấy nàng não người trong biển đại khái đều chỉ biết theo bản năng cho rằng đây là một vị cao quý công chúa đi. Medlin cũng không ngoại lệ, cái này nếu là hắn đời trước trạch nam tính cách, đại khái đã trực tiếp đi lên hô to la bà, chỉ tiếc hắn hiện tại dù sao chỉ là đứa bé thân thể, một cái mới 10 tuổi tiểu hài tử có thể có cái gì ý xấu đâu, cho nên hắn cũng liền nhìn hai mắt cảm thán thoáng cái liền xong việc. Nói thực ra, so với mỹ nữ, kỳ thật hắn hiện tại càng thích mỹ thực, gần nhất tại hắn chỉ đạo phía dưới, đầu bếp nữ ác ma tay nghề nguyên lai càng đồng, mỗi một lần ăn cơm đều quả thực là một trận hưởng thụ. Cũng may, hiện tại người cũng đủ, cái kia ăn cơm. Tại hắn ra hiệu phía dưới, xin được là đi đến nàng bên tay trái chỗ ngồi xuống, cùng A Lin Chan ngồi đối diện nhau, mà khi nàng ngồi xuống về sau, đối diện tiểu La Lệ thì ánh mắt chiếu lấp lánh nhìn xem nàng. Đối với xin được là Alin tự nhiên cũng không xa lạ gì, hai người quan hệ rất tốt, bất quá lập tức tiểu gia hỏa mặt liền mướt đắng, nàng chợt nhớ tới hiện tại xin được là tỷ tỷ dáng vẻ chính là mẹ Lìn tiên sinh một mực đối nàng nói tới thuộc nữ bộ dáng đi, thế nhưng là nàng thật khả năng biến thành xin được là tỷ tỷ xinh đẹp như vậy ưu nhã người sao? Tiểu La Lệ không khỏi lắc đầu, vỗ vỗ chính mình mặt cho nhỏ, cảm thấy mình đời này là không đùa. Cũng may, nàng trung quy là chân chính tiểu hải tử, rất nhanh làm hát hoan nên ca toa ăn cùng bộ đồ ăn nhóm đem mỹ vị món ngon lên bàn về sau, tiểu La Lệ liền không lo được phải, lực chú ý bị mỹ thực hấp dẫn đi. Bữa ăn tối hôm nay con nàng thích ăn nhất mật ngọt cánh gà nướng cùng lạp xưởng bánh pizza, tốt à. Mà xin đức lạc thì là lần đầu tiên gặp qua thịnh soạn như vậy bữa tối, càng là mẫu thân sau khi chết những năm gần đây lần thứ nhất ngồi lên dạng này bàn ăn bên trên, bởi vì mẹ kế không thích cùng nàng ngồi cùng bàn, cho nên dĩ vãng trong nhà nàng đều là các cái khác người sau khi ăn xong ăn chút ăn cơm thừa rượu cạn. Hiện tại đã lâu ngồi lên bàn ăn, còn là thức ăn thịnh soạn như vậy, cái này trong lúc nhất thời để vị này đáng thương thiếu nữ có chút chân tay luống cuống, liền nắm chặt dao nĩa hai tay đều có chút run rẩy. Cái kia sách giáo khoa đồng dạng ưu nhã lộ ra sơ hở. Nàng thật có thể ngồi ở chỗ này sao? Cái này thật không phải là một giấc mộng sao? Ngươi nhìn, những thứ này biết nói chuyện sẽ còn ca hát bộ đồ ăn cái gì thật rất giống là nằm mơ. Không sao, xin đưa lạ, thả lỏng, ngươi là đệ tử của ta nhìn ngươi như cùng ta người nhà, nếu như ngươi không ngại, nơi này từ nay về sau cũng là nhà mới của ngươi. Một bên truyền đến giọng ôn hòa xua tan thiếu nữ bất an, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy là một đường tràn ngập ánh mắt khích lệ cùng cái kia hơi ấm lòng người dáng tươi cười. Nhà, người nhà sao? Xin đức lạ sướng sở, đây thật là hai cái đã lâu từ ngữ. Ừ, lão sư, ta hiểu rồi. Nàng ngược lại là không có cái gì lệ nóng doanh trong loại hình cảm giác, viên kia phong bế mười mấy năm nội tâm nào có dễ dàng như vậy cảm động, nàng cũng không phải sư muội đi ạ nạ như thế cảm tính người. Lý tính như nàng chỉ là đồng dạng về lấy một cái mỉm cười, sau đó càng thêm dùng sức nắm chặt ở trong tay dao nĩa, dùng ý chí kiên cường cùng bản thân lực ước thúc để hai tay dừng lại run rẩy mà thôi. Bất quá, lão sư mỉm cười quả nhiên vẫn là có chút quá phạm quy, ngươi liền có thể không thể có điểm tự giác, đừng luôn luôn tùy tiện đối với người cười a. Ừm, vậy là tốt rồi, tới tới tới, nếm thử cái này, những thứ này đều là đồ tốt, một người một khối, A Lin Chan ngươi tới trước, sau đó là Xin là ngươi, tỷ tỷ ngươi cũng tới một khối, cuối cùng là ta. Medlin thì hoàn toàn không có cái gì tự giác, hắn lúc này đã quay đầu bắt đầu chia cắt trên bàn bánh pizza, hắn thuần thục cầm lấy bên cạnh dao ăn, sau đó lấy để phía sau hắn hữu đều sợ hai than tuyệt diệu đao pháp đem khối kia loại cực lớn pizza cắt đứt ra, sau đó ngươi một khối ta một khối bắt đầu điểm. Xin là mở ra cái kia bị lão sư phân đến nàng trong mâm không biết đồ ăn, sau đó đưa vào trong miệng. Cái kia mới lạ mà mỹ diệu cảm giác để thiếu nữ không khỏi hít mắt lại. Mà bên cạnh lão sư cùng Alin Chan hai người mau đánh, bề ngoài không sai biệt lắm hai người ngay tại tranh đoạt trong bàn ăn cuối cùng một khối pizza, chỉ tiếc tranh đấu hai người cũng không có chú ý tới một bên khác hàng ma nữ con kia lặng lẽ sờ sờ bờ lạch hạn. An Vụng Hiền giả phát giác được mình bị người nhìn thấy, nàng quay đầu hướng phía Xin Đức là nhìn thoáng qua, sau đó nháy nháy mắt, học bá thiếu nữ lập tức túi đầu ăn cơm, biểu thị cái gì cũng không thấy được. Cái này thật là không có hoàng thất cái kia có dáng vẻ a. Một bên hưởng thụ lấy cái này mỹ vị, Xin Đức là dựa vào ẩm ý bàn ăn, trong lòng thầm nghĩ, liền xem như nhà nàng dạng này gia đình thương nhân, mọi người ăn cơm đều giảng cứu một cái ăn không ra, dạng này ẩm ý là không được cho phép, chớ nói chi là lão sư dạng này vương tử, cái này nếu như bị người nhìn thấy đại khái biết vương tử mộng vỡ vụn a. Bất quá, ngoài ý muốn, luôn luôn không thích ẩm ý nàng đối với trước mắt bàn ăn không khí cũng không thích. Dù sao trong ấn tượng mẫu thân khi còn sống, trong nhà bàn ăn cũng không phải là bây giờ bộ kia lạnh như băng ưu nhã. Nhà cảm giác sao? Thiếu nữ lắc đầu, không có suy nghĩ nhiều, túi đầu hưởng thụ lấy mỹ thực. Thẳng đến một hồi tiếng của lão sư vang lên lần nữa. À, tỷ tỷ, ta quyết định, ta không biết điều nữa, ta cần một cái cao hơn bên ngoài thân phận, cho nên ngươi phe phái sự tình ta đáp ứng, ngày mai ta sẽ đi phủ thủy hiệp hội một chuyến, đối với cái này ngươi có đề nghị gì sao? Bữa tối hồi cuối, Madeline buông xuống trong tay dao nĩa, hắn dùng khăn ăn lau miệng, sau đó nhìn đối diện Xin thì, nói nghiêm túc. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 418, bảo hoàng phái. Vì xử lý cái kia dây dưa Xin đưa lạ sự tình, Madeline cần một cái thân phận mới, một cái đủ để cho vị kia liên minh vương tử đều muốn kiêng kỵ một khi thân phận. Đây đối với những người khác đến nói có lẽ là cả một đời đều không thể thực hiện mục tiêu, dù sao cái kia thế nhưng là cái kia than đá thép liên hợp thiếu chủ, là bây giờ mới nam cảnh trong liên minh chân chính đỉnh cấp quý tộc, thượng lưu bên trong thượng lưu. Điểm này từ người khác đối nó gọi đùa là vương tử liền có thể nhìn ra, không có gì bất ngờ xảy ra ạ điện tần tương lai có thể kế thừa phụ thân hắn vị trí, trở thành nam cảnh trong liên minh tam đại người nói chuyện một trong. Có thân phận như vậy bối cảnh, hắn tại nam cảnh thật sự là xem là khá nói một tay che trời, đủ để cho hắn cảm thấy kiêng kỵ thân phận, cái này thế nhưng là thật không nhiều. Mà bất kỳ một cái nào đều không phải người bình thường có thể tùy tiện lấy được. Bất quá cũng may mẹt lìn hắn cũng không phải cái gì người bình thường, người bình thường cố gắng cả một đời khả năng đều khó mà với tới cao vị, đối với hắn mà nói coi như không phải dễ như trở bàn tay mức độ, nhưng cũng tuyệt đối không gọi được là nhiều khó khăn mà thôi. Chỉ bất quá mọi thứ đều là có đại giới, đồng giá trao đổi không chỉ là pháp sư quy tắc, đồng dạng cũng là thế giới này chân lý, liền xem như mẹt lìn cũng không thể ngoại lệ, hắn muốn thu hoạch được cao vị, liền nhất định phải bỏ ra cái giá tương ứng. Mặc dù bản thân hắn không phải rất thích đời trong phim ảnh một vị nào đó siêu cấp anh hùng nói tới năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn câu nói này, nhưng là vị trí càng cao, phiền phức càng nhiều, câu nói này hắn lại là rất nhận đồng. Mà hắn ghét nhất chính là phiền phức. Nơi này thế nhưng là thành Quảng Đoạ Ly, ngày xưa đế quốc đô thành, dù là tại đế quốc hủy diệt về sau, Tân Liên Minh có ý chen ép mà không ngừng suy sụp hôm nay, nơi này cũng vẫn như cũng là toàn bộ đế quốc bài danh phía trên thành lớn, càng là đế quốc thế lực còn sót lại hang ổ, cái gọi là bảo hoàng phái trung tâm. Đế quốc lúc này mới hủy diệt 16 năm mà thôi. Ngắn ngủi thời gian 16 năm cũng không đủ để hoàn toàn che đậy kín cái kia quái vật khổng lồ đi qua tồn tại qua lực ảnh hưởng, mà lại cũng không phải tất cả mọi người ưa thích cái này mới nam cảnh liên minh, không ít lão cựu phái các đại nhân vật thế nhưng là không gì sánh được hoài niệm lấy ngày xưa đế quốc. Thành Quảng Đoạ Lỷ tòa này ngày xưa đô thành sở dĩ không có bị Tân Liên Minh thống trị, mà là bị chia cho mẹt lỉn cái này ở bề ngoài cũng sớm đã chết vương tử xem như đất phong, từ đó tại trong liên minh duy trì độc lập địa vị, cái này không chỉ có riêng là bởi vì liên minh tăng cự đầu kiểm chế lẫn nhau, hoặc là bọn hắn e ngại tiếng người đáng sợ cái gì. Dù sao bọn hắn cũng dám thành lập Tân Liên Minh, chẳng lẽ còn sẽ sợ người khác nói vài câu nhàn thoại? Tại cái này tranh đấu quyền lợi phía sau, Bảo Hoàng phái thế nhưng là bỏ khá nhiều công sức. Đối với những cái kia triều khí phồn thịnh là đám thanh niên đến nói, thành Quảng Đoạ Lỷ dáng vẻ giàn mua quá nặng, thiếu khuyết tinh thần phân chấn, hết thảy bọn hắn lựa chọn đi hướng tòa kia tràn ngập kỳ ngộ Tân Đô phát triển. Nhưng là đồng dạng, đối với những cái kia đã sớm rời khỏi trước đài, ẩn cư phía sau màn các lão nhân đến nói, Tân Đô tuy tốt, nhưng người đều lão, chân không lưu loát, cuối cùng nói một cái lá dụng về tội, lưu tại lao trạch nhìn xem nuôi trong nhà dưỡng lao. Ngẫu nhiên đi ra ngoài bãi phòng thoáng cái lao hưu, cùng một chỗ hoài niệm thoáng cái ngày xưa đế quốc vinh quang cũng là lựa chọn tốt. Cho dù đối với về hưu các lão nhân đến nói, thời gian 16 năm cũng không phải tốt như vậy đâu, không thiếu bảo hoàng phái trụ cột nhân vật đều đã tiến đến Minh Hà gặp mặt tiên đế đi, bất quá tóm lại còn là có mấy cái như vậy già những vẫn cường mãnh còn một mực cứng chắc còn sống. Những lão nhân này bất tử, Tân Liên Minh cũng liền chỉ có thể chịu đựng, ngầm thừa nhận lấy thành Quảng Đoạ Lỷ độc lập. Chỉ bất quá bây giờ từ Á Điên tần cái này, Liên Minh vương tử đều chạy tới thành Quảng Đoạ Lỷ đến xem. Xem ra liên minh kiên nhẫn đã còn thừa không nhiều mà thôi. Nếu như Madeline có thể chọn, kỳ thật chính hắn là không nguyện ý tại loại này mưa gió nổi lên nguy hiểm thời kỳ nhảy ra ngoài, điều này đại biểu lấy phiền toái cực lớn. Cho dù là đối với những cái kia trung thành và tận tâm bảo hoàng phái những năm này cố gắng, hắn người vương tử này cũng một mực nhìn ở trong mắt, đồng thời cảm động hết sức, nhưng là phục quốc cái gì, còn là lượn hắn đi. Nói cho cùng kia cái gì cảm động đều chẳng qua là nguyên chủ lưu lại tàn niệm thôi, những thứ này biết hơi ảnh hưởng Madeline cảm xúc, lại cuối cùng khó mà dao động ý chí của hắn. Hắn thấy chỉ cần liên minh không chủ động tìm hắn gây phiền phức, hắn liền thật đem mình làm một người chết, đã sớm chết đi mệt lỉn vương tử vách quan tài chính hắn nhấn gắt gao. Chỉ là hiện tại không có cách nào, ai bảo cái kia tên gia hỏa có mắt không tròng phiền nào đến hắn yêu nhất đệ tử nữa nha, hắn người này mặc dù sợ phiền phức, nhưng là đáng ghét hơn bị người khi dễ, cái gì quân tử báo thù 10 năm không muộn cái gì, hắn cũng không có cái kia kiên nhẫn, hắn là thù không qua đêm phái. Cái này nếu là chính hắn chịu khổ còn có thể nhịn một chút, nhưng là khi dễ đến đệ tử của hắn trên đầu, cái này không được. Huống hồ, chỉ là một cái vương tử thôi, tại không có thật kế thừa cha của hắn vị trí phía trước, hắn cũng liền chỉ là cái tương lai đại nhân vật thôi, về phần hắn có thể hay không thật đến cái kia tương lai, cái này ai biết được. Thành niên cự long là thế giới bá chủ, không ai dám trêu chọc, nhưng vị thành niên cự long tại không ít sinh vật trong mắt đều là di động bảo khố. Madeline vốn là chuẩn bị rút sạch đi bãi phòng thoáng cái kia đã còn thừa không nhiều bảo hoàng phái đại lao, nhưng là chuyện tới trước mắt, hắn lại còn là sợ, dù sao những cái kia lão gia tử đều nửa thân thể xuống mồ, nếu là chính mình lại xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, quỷ mới biết bọn hắn có thể hay không một kích động sớm đi Minh Hà đưa tin a. Huống hồ có thể tại Tân Liên Minh kiên trì xuống chống cự đến nay, không cần nghĩ đều biết bọn hắn đối với đế quốc đến cỡ nào trung thành, chỉ cần Madeline dám xuất hiện, hắn không chút nghi ngờ những lao gia hỏa kia có thể trực tiếp đem hắn mang tới trong hoàng cung đi, sau đó đối ngoại tuyên bố đế quốc phục hồi. Ngươi nhìn, chỉ là vì giáo huấn thoáng cái kia Adinton, để hắn đừng có lại quấy rối xin đỡ lạ liền tốt, trình động tĩnh lớn như vậy cái này không thích hợp đi. Cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, hắn còn tại chuẩn bị tại động thủ phía trước hỏi thăm thoáng cái xin thi ý kiến, nhìn xem vị hiền giả này tỷ tỷ có thể hay không có chút hiền giả dáng vẻ, cho hắn đến cái biện pháp tốt hơn. Đối với cái này, xin thi phía trước tại trong phòng bếp liền đã trả lời qua Madeline. Mặc dù cái này đầy trong đầu nghĩ đến gây sự ma nữ tỷ tỷ giơ hai tay hai chân tán thành đệ trực tiếp đi hoàng cung tuyên bố đế quốc phục hồi, nhưng là tại Madeline mãnh liệt kháng nghị phía dưới, nàng còn là cho một cái càng đáng tin cậy một điểm cách làm. Đó chính là phe thần bí phương diện này xuất phát. Ân, không sai, tại phàm nhân thế giới bên trong, A Đín tần phía sau là than đá thép liên hợp quái vật khổng lồ này, hắn cơ hồ duy nhất quyền lợi đỉnh phong, nhưng là tại phe thần bí bên này, phía sau hắn Bất Cơ gia tộc bất quá là cái luyện kim thế gia thôi, dù là Bất Cơ gia tộc cũng là cao quý 36 thuần huyết một trong, nhưng là thì tính sao? Phải biết lần này Bất Cơ nhà cũng không có gia hiền giả, mà không có hiền giả thuần huyết gia tộc, lại cao quý nhà hắn tại phù thủy hiệp hội lực ảnh hưởng có hạn. Mà Madeline xem như xỉn thị người phát ngôn, liền cùng lần trước hai người nói qua như thế, chỉ cần hắn nguyện ý đi tổ kiến xỉn thị phe phái, hắn liền có thể trình độ nhất định mượn dùng phù thủy hiệp hội cái này quan phương tổ chức thế, cái này đủ để áp chế cung giáo huấn Adinton. Đối với đề nghị này, Madeline cảm thấy rất diệu, tối thiểu tạm thời không cần bị mang tới hoàng cung đi. Không dễ dàng à, cái này hố đệ tỷ tỷ lần này tựa hồ rốt cục không có lại hố hắn, khó được có cái xem ra không sai đề nghị. Bất quá ra ngoài bị hố sợ cẩn thận, hắn không có tại chỗ đồng ý, mà là quyết định lại suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc, nhìn xem cái này so ác ma còn xảo trá tỉ tỉ có phải hay không lại chôn cái gì hố to. Thẳng đến tối bữa ăn sắp kết thúc hiện tại, hắn lúc này mới rốt cục hạ quyết tâm. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 419, mất mặt nhất vương. Trong lòng hạ quyết tâm về sau, Madeline bỗng nhiên liền nhẹ nhàng thở ra, hắn không còn xoắn xuýt, mà là nhìn xem đối diện xỉ thi, chờ đợi lấy câu trả lời của nàng. Đối với cái này, nguyên bản còn tại hưởng thụ lấy mỹ vị hàn ập ma nữ dừng tay lại bên trong động tác, nàng giơ tay lên bên cạnh khăn ăn, động tác ưu nhã tại bên môi điểm nhẹ mấy lần, sau đó đối với Madeline lộ ra dáng tươi cười. Đệ ngươi rốt cục nghĩ thoáng sao? So ta dự tính muốn sớm một chút. Mà vừa nhìn thấy xỉn thị dáng tươi cười, Madeline liền lập tức cảnh giác, trong lòng của hắn dâng lên một cố dự cảm bất tưởng. Không thích hợp, cái này quỷ nữ nhân cười liền phảng phất hết thảy đều tại kế hoạch của nàng bên trong đồng dạng, mà Saka, không lẽ nào, chẳng lẽ ta cái này cũng tại dự liệu của nàng bên trong. Madeline như thế suy đoán, nhưng là lập tức lại lắc đầu, phủ định ý nghĩ này, dù sao xỉn thị cũng không phải hệ dự ngôn thần của nhóm, nàng làm sao có thể liền xin được là sẽ bị quấy rối loại chuyện này đều trước giờ tính toán đến a. Nhưng mà xin thí lại chỉ là giơ tay lên nhẹ nhàng đánh cái búng tay, một phần túi văn kiện liền xuất hiện tại trong tay nàng, nàng tiện tay hất lên, cái kia phần văn kiện túi liền bay vọt dài bàn ăn, rơi xuống mẹt lìn trong tay. Đừng nghĩ lung tung, muốn học hệ dự ngôn vu thuật là cần thể chất đặc thù, ta là thật không biết, bất quá nhìn xem những thứ này đi, trong này là ta trước đây ít năm tiện tay an bài một điểm nhỏ chuẩn bị, hẳn là sẽ đối với ngươi có chút viện trợ. Mẹt lìn, dựa vào, quả nhiên hết thảy đều tại cái này quỷ nữ nhân tính toán bên trong, cái này sớm chuẩn bị đều an bài tốt, xin thí, ngươi còn nói ngươi không biết hệ dự ngôn vu thuật. Hắn có chút hiếu kỳ mở ra ở trong tay túi văn kiện, sau đó rút ra trong đó văn kiện tư liệu. Solomon di lục. Chỉ là nhìn thấy tờ thứ nhất văn kiện tiêu đề, Madeline liền biến sắc, hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Cindy. "Tỷ tỷ, đây là..." Hắn lời nói cũng còn không hỏi xong, Cindy liền nhẹ gật đầu. "Không sai, chính là năm đó đế quốc bóng tối bộ đội, nhẫn của Solomon, bản này chính là đệ ngươi đồ vật, hiện tại cũng coi là vật quy nguyên chủ." Mà Madeline hướng túi văn kiện bên trong nhìn thoáng qua, sau đó đưa tay đi vào, từ đó lấy ra một chiếc nhẫn. Kia là một cái từ hai đầu cuốn dao cùng một chỗ hai xà tổ thành chiếc nhẫn, tạo hình rất là tinh xảo, nhưng lại để lộ ra một cô mê chi tà dị. Chỉ là nhìn xem nó, liền có thể từ đó cảm nhận được một cỗ tà ác ma lực, để người bản năng cảm giác đây là một cái vật bất tường. Chỉ là, cho dù là biết rõ không rõ, nhưng lại khiến người ta khó mà dứt bỏ, nhẹ nhàng tìm tòi hai lần cặp kia rắn, Madeline liền cảm giác được cái kia bốn cái xà nhãn đông nhiên sáng lên ánh sáng màu đỏ, lại sau đó bên thai của hắn liền nhớ lại một trận rắn khàn giọng, tựa như ác ma nói nhỏ. Chiếc nhẫn này nó tại dụ hoặc lấy Madeline, muốn để Madeline lập tức mang lên hắn. Giờ D70, ký chủ linh cảm 90. Phán định thông qua. Ngươi quan sát tỉ mỉ trong tay chiếc nhẫn, hơn người linh cảm nhường ngươi phát giác cái này mai song xà giới chỉ bất phàm, ngươi đột nhiên có loại lập tức mang lên nó xúc động. Sán chẹt. Kiểm tra đến thâm viên hệ lý trí phán định, ký chủ thiên phú thâm viên trí tuệ phát động, ngươi miễn trừ lần này phán định. Mặt nhẫn bên trên song xà đánh giá ngươi, bọn chúng ý đồ dụ hoặc ngươi, tiếp lấy bọn chúng cảm thấy khả năng này quấy rầy đến ngươi, chuẩn bị cáo tử. Tùy tiện liếc một cái cờ tờ thông chi, mẹ lìn rỗi ra ngón út đảo đảo lỗ thai, sau đó cũng không chút nào do dự đem chiếc nhẫn này mang tại ngón trỏ tay phải phía trên. Chiếc nhẫn này ma lực quả thật có chút ý tứ, coi như là bình thường cao cấp pháp sư đoán chừng khó mà chống cự sự cám dỗ của nó, liền xem như thánh giai cường giả một không chú ý đều có thể mắc lửa, nhưng là đối với mẹ lìn đến nói, cũng liền như vậy đi. Dù sao hiện tại chính là cuối đông đầu mùa xuân thời điểm, trời tối tương đối sớm, mặc dù bây giờ cũng mới không đến 5 giờ, nhưng là sắc trời đã dần dần u ám lên, mẹ lìn có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình cái kia càng ngày càng cường đại lực lượng, mặc dù còn chưa triệt để hóa thành ma vương, nhưng là kỳ thật cũng kém không nhiều bao nhiêu. Hoàng hôn thời điểm hắn gồm cả lấy vương tử cùng ma vương lực lượng. Bởi vì sắc trời u ám, trong thành bảo trở nên có chút đen lên, cũng may bàn ăn bên trên cùng phòng ngăn nóc nhà đèn treo phía trên ngọn nến đã tự động giấy lên, tại cái này mở nhạt ánh nến chiếu rọi phía dưới, mẹ lìn dưới chân bóng tối dẫn đầu bắt đầu biến hóa. Nguyên bản nhỏ gầy nhân loại cái bóng trở nên vặn vẹo bành trướng, sau đó biến thành một cái y mắng cuồng tiếu giữ tợn ác ma, rõ ràng mẹ lìn ngồi tại bàn ăn trước hơi một tí, nhưng là đầu kia đỉnh hai sừng phía sau có cái đuôi đáng sợ bóng tối lại tự tiện hành động lên. Tại dưới ánh nến trở nên càng ngày càng cao lớn, nó đầu tiên là bò lên trên mẹt lìn sau lưng trên tường, sau đó là nóc nhà trần nhà. Cái này to lớn bóng tối chân cùng mẹt lìn dưới thân cái bóng tương liên, thân thể lại chiếm cứ mẹt lìn phía sau cơ hồ toàn bộ vách tường, mà đầu lâu thì đã hình chiếu đến trên trần nhà. Cái này nếu là từ mẹt lìn chính diện đi xem, liền như là có một cái chính không người to lớn sật đang đứng sau lưng hắn. Trên trần nhà cái kia bóng tối đầu lâu phía trên, hai cái lóe ra ánh sáng màu đỏ ánh mắt chính nhiều hứng thú đánh giá chính mình chủ nhân trong tay chiếc nhẫn kia. Bóng tối ác ma thậm chí còn vươn tay muốn sờ một chút chiếc nhẫn này ấy nhỉ. Madeline ánh mắt dư quang liếc nhìn chính mình cái này không thế nào an phận cái bóng, mặc kệ nó, hắn thật chờ đợi chiếc nhẫn này bước kế tiếp biến hóa đâu. Dù sao dựa theo lẽ thường đến nói, loại này xem xét liền rất không thích hợp, chiếc nhẫn mang lên về sau khẳng định sẽ có chút tiến thêm một bước phản ứng mới là. Nhưng mà hiện thực thì là cái gì đều không có phát sinh. Madeline, liền cái này. Hắn có chút lúng túng gãi đầu một cái. Tốt à, kỳ thật hắn đã sớm nhận ra chiếc nhẫn này, đây là ngày xưa đế quốc siêu phàm bộ đội, nhẫn của Solomon biểu tượng tín vật, tổng cộng 73 mai. Một cái nhẫn vương, 72 mai tử nhẫn, mẹ lìn hiện tại trong tay chính là trong đó nhẫn vương, cũng là cái này siêu phàm bộ đội thủ lĩnh biểu tượng. Lịch đế quốc thay mặt đến nay, nhẫn vương đều là có hoàng đế tự mình nắm giữ, mà 72 mai tử nhẫn thì từ dưới thuộc 72 cái quân đoàn trưởng nắm giữ. Chỉ là, mẹ lìn nhớ không lầm, cái này 73 cái nhẫn hợp lại là thần khí phẩm chất ấy nhỉ, cho dù là tách ra đơn độc nhìn, mỗi một kiện cũng đều có bán thần khí phẩm chất, có thể nói mỗi một mai đều có cường đại mà kinh khủng năng lực. Năm đó nhẫn của Solomon uy danh hiển hách rất lớn, một bộ phận nguyên nhân chính là bắt nguồn từ bộ này thần khí chiếc nhẫn. Phải biết đỉnh phong thời kỳ nhẫn của Solomon có 72 cái siêu phàm quân đoàn ấy nhỉ, khi đó nó thế nhưng là có thể cùng thánh đường dạy dỗ xoay cổ tay siêu cấp thế lực, bởi vậy có thể thấy được bộ này thần khí chiếc nhẫn cường đại cùng đáng sợ. Nhưng là, nhìn xem trên tay mình ngay tại giả chết chiếc nhẫn, Madeline sờ lên cằm, cảm thấy truyền thuyết quả nhiên là có chút khoa trương, cái này cũng khó trách nhẫn của Solomon sau đó xuống dốc nhanh như vậy à. Xác định trên tay chiếc nhẫn kia một lát tựa hồ không muốn làm yêu, Madeline ngẩng đầu, nhìn về phía Cynthia, có chút hiếu kỳ nàng lúc này đem cái này vua Solomon nhẫn giao cho hắn là muốn làm gì. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 420, nhà máy rượu chế tạo thương. Cynthia cũng không có tiếp tục giấu giếm Madeline ý tứ, nhìn thấy đệ đệ nghi hoặc nhìn chính mình, nàng cũng liền mở miệng. Đối với lần này phe phái tổ kiến, đệ đệ ngươi lại bao lớn nắm chắc? Hàn Ma nữ cũng không có trực tiếp trả lời, ngược lại dạng này hỏi ngược lại. Đối với cái này, Madeline thì là gãi đầu một cái, có chút xấu hổ đáp trả. Xây là nhất định có thể dựng lên, dù sao hiền giả có quyền lợi tổ kiến chính mình phe phái, đây là phù thủy hiệp hội cơ bản quy tắc, chính là xây xong về sau như thế nào khuyết trường, cái này ta cũng không có bao nhiêu nắm chắc, những cái kia kẻ già đời chắc chắn sẽ không cho chúng ta cái gì tốt chức vị, tương lai một đoạn thời gian rất dài đoán chừng đều chỉ sẽ làm chút dâu ria chức quan nhàn tản đi. Tựa như phía trước nói qua như thế, phù thủy hiệp hội nội bộ chia làm hai đại phe phái, hiền giả phái cùng trung lập phái, cả hai lẫn nhau ngăn được. Mà trong đó hiền giả phái lại phân làm khí phái, phân biệt thuộc về thất hiền giả. Bởi vì xin thị lời biếng, nàng phía trước không có tổ kiến chính mình sắp xếp, cho nên hiện nay phù thủy hiệp hội hiền giả phái chỉ có lục phái. Đối với cái này, cái khác hiền giả nhưng thật ra là vụng trộm cao hứng, dù sao bánh gạ tổ cứ như vậy lớn, lục đẳng điểm khẳng định so cấp 7 điểm lớn không phải sao. Mà bây giờ Madeline muốn đại biểu xin thị tổ kiến xin thị phe phái, cái này có thêm một cái người điểm bánh gạ tổ, cái này cũng liền mang ý nghĩa phía trước 6 đại hiền giả phái thành viên quyền trong tay khẳng định phải sói mòn một bộ phận, loại này thua thiệt khẳng định là ai cũng không nguyện ý ăn. Ngươi đừng nhìn những cái kia phù thủy hiệp hội công chức mỗi ngày tan sở sau đều sẽ cùng người phàn nàn chính mình mỗi ngày bận bịu thành chó, luôn luôn tăng ca mệt mỏi quá cái gì, một bộ hận không thể cầu người có thể giúp bọn hắn chia sẻ một chút dáng vẻ, nhưng là kỳ thật những hàng này mỗi một cái đều là lao vợ xéo lẹt, nhìn như phàn nàn kỳ thật đều là khoe khoang, lại hoặc là nói bọn hắn đây là tại khổ nhục kế, nhìn như là phàn nàn, nhưng thật ra là trong bóng tối đưa ra thăng chức tăng lương yêu cầu, nói tới nói lui liền hai chữ, thêm tiền. Loại này công chức phàn nàn là không ai sẽ coi là thật, dù sao ngươi nếu là thật quả thật, cảm thấy bọn hắn quá cực khổ, thật tìm người giúp bọn hắn chia sẻ làm việc, bảo đảm bọn hắn từng cái so với ai khác đều gấp. Phù thủy hiệp hội công chức làm việc cái kia có thể kêu làm việc sao? Gọi là quyền lực. Làm việc càng nhiều, quyền lực càng lớn. Dưới tình huống như vậy, Madeline liền xem như dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, ngày mai chính mình nếu là thật đi phù thủy hiệp hội thỉnh cầu tổ kiến tân phái hệ, như vậy dẫn đầu nên đón hắn khẳng định là một trận sáu đại hiền giả phái liên hợp lại chuẩn bị cho hắn ra vai phù đầu. Đương nhiên, động võ khẳng định là không thể nào động võ, dù sao tất cả mọi người là người văn minh, nhưng là người văn minh ám tiễn nhưng so sánh mãng phu nắm đấm nguy hiểm phiền phức nhiều. Mỗi một vị hiền giả đều có quyền lợi tổ kiến chính mình phe phái, đây là ghi vào phù thủy hiệp hội thành lập tuyên ngôn giao phó hiền giả cơ bản quyền lợi, đối với điểm này không người nào dám nói không, nhưng là phe phái thành lập về sau có thể hay không nắm giữ thực quyền cái này cần nhờ riêng phần mình bản sự. Madeline cũng không cho là mình như thế một cái mới đến, không có chút nào căn cơ người mới có thể chơi đến qua những cái kia tại trong hiệp hội hôn cả một đời kẻ ra đời nhóm. Cho nên ngay từ đầu hắn phe phái khẳng định sẽ bị xa lánh, sẽ bị biên giới hóa, những cái kia công việc béo bở mị xoa khẳng định là không đùa, đoán chừng đến lúc đó hắn có thể lựa chọn tất cả đều là chút công việc bẩn thỉu mệt mọc đi. Đối với cái này, Madeline đã sớm làm tốt ăn trước khổ chuẩn bị tâm lý. Xem ra đệ đệ ngươi ngược lại là rất có tự mình hiểu lấy, vậy mà không có tung bay, bất quá yên tâm đi, ngươi có tỷ tỷ ta bảo bọc đâu, ta làm sao lại để đệ đệ ngươi chịu khổ đâu. Nghe Madeline, Cynthia nhẹ gật đầu, có chút ngoài ý muốn nhìn một chút Madeline liếc mắt. Ân, cái này đệ đệ vẫn có chút chính trị ánh mắt. Tối thiểu không có ở trong tiệm sách đọc thành con một sách. Bất quá liền xem như đệ đệ đã làm tốt chịu khổ chuẩn bị, nhưng là xỉn thi lại cũng không thật ngồi nhìn đệ đệ bị người khi dễ, đệ đệ của nàng chỉ có thể chính nàng khi dễ, những người khác ai dám đưa tay nàng liền chặt hai móng vuốt. Theo mặt S, những hải tử kia cuối cùng vẫn là còn non chút, nếu là đợi thêm cái mấy năm đệ đệ ngươi dựa vào các nàng còn có thể miễn cưỡng tại trong hiệp hội đặt chân, nhưng là hiện tại còn là khó một chút, bất quá vấn đề không lớn, tăng thêm cái này liền đủ. Xỉn thi đưa tay chỉ mẹt lỉn trên tay viên kia nhẫn của vua Solomon nói, năm đó đế quốc hủy diệt về sau, bộ này chiếc nhẫn liền bị ta lấy đi, dù sao bảo vật như vậy đặt ở đám kia chỉ biết sống bằng tiền dành dụm ngu xuẩn trong tay thực tế là có chút quá lãng phí. Trừ đệ đệ trong tay ngươi cái này mai nhẫn vương, cái kia 72 mai tử nhẫn ta lưu lại 12 mai dự bị, còn lại 60 mai thì bị ta thực hiện ngoại ý muốn luật tản ra ngoài, ta thiết định ngoại ý muốn điều luật kiện là ưu tiên thuần huyết gia tộc, hiện tại mười mấy năm trôi qua, năm đó chôn xuống hạt giống so sánh đều đã nở hoa kết trái, đến thu hoạch thời điểm, tiếp xuống nên làm như thế nào, đệ đệ ngươi hiểu không? Hàn ma nữ khẽ miệng mang theo vui vẻ dáng tươi cười, nói như vậy Madeline, dựa vào, tỷ tỷ ngươi đây là muốn ta đi trở thành tên khốn kiếp chi chủ sao? Ngoài ý muốn luật loại này pháp sư Madeline là biết đến, đây là một loại khá cao cấp hệ dự ngôn vũ thuật, hiệu quả 10 phần cường đại, giản chim mà nói chính là có mệnh trung chú định năng lực. Liên quan tới ngoài ý muốn luật truyền thuyết có rất nhiều, như là cô bé lọ lem chuyện cổ tích bên trong liền có cùng loại miêu tả, phụ thân cho ba cái nữ nhi chuẩn bị lễ vật thời điểm, hai người tỷ tỷ đều là muốn đắt đỏ quần áo đồ trang sức, mà cô bé lọ lem thì phải cầu phụ thân đem trở về trên đường cái thứ nhất đụng phải hắn mũ nhanh cây bẻ đến mang cho nàng là được. Đây chính là ngoại ý muốn luật, nhánh cây kia chính là cô bé lọ lem mệnh trùng chú định lễ vật. Đáng nhắc tới chính là Madeline biết Xin Đức Lạ giống như liền làm qua những chuyện tương tự, nhà dìm trong viện viền kia chăn cây chính là Xin Đức Lạ năm đó lấy được nhánh cây trưởng thành, phía trước Madeline đi nhà nàng thời điểm có thể tại đó thân cây cảm thấy cường đại ma lực, gốc cây kia tương lai chờ Xin Đức Lạ trở thành cao cấp pháp sư thời điểm có thể làm học bá thiếu nữ chuyên môn ma trượng tài liệu chính, cả hai thiên nhiên phù hợp. Mà cường đại hệ dự ngôn pháp sư có được ảnh hưởng ngoại ý muốn luật năng lực, bọn hắn có thể trình độ nhất định để ngoại ý muốn luật kết quả trở nên phù hợp tâm ý của bọn hắn, cũng tỉ như một kiện thương phẩm tại không có bị bán đi phía trước có áp bờ cờ giờ 4 cái tiềm ẩn chủ nhân, 4 người này lúc đầu đều có cơ hội mua được cái này thương phẩm, mọi người cơ hội là bằng nhau, nhưng khi pháp sư thao tác ngoại ý muốn luật về sau, có thể làm cho một người trong đó xác suất tăng lên rất cao. Đây đã là ảnh hưởng vận mệnh năng lực, tương đương nguy hiểm cùng đáng sợ. Dựa theo xỉn thị thuyết pháp, những cái kia lan rộng ra ngoài Solomon tử nhận do ngoại ý muốn luật tác dụng dưới, sợ không phải có rất lớn một bộ phận biết rơi xuống 36 thuần huyết gia tộc người trong tay, mà mọi người đều biết, hiện giả phái chủ lực thành viên chính là những cái kia thuần huyết gia tộc người. Thuần huyết gia tộc ưu tú thành viên sau khi thành niên đều sẽ bị an bài vào phù thủy hiệp hội lịch luyện, mà có nhẫn của Solomon dạng này đỉnh cấp bán thần khí xem như bàn tay vàng, những cái kia cầm nhẫn người chỉ cần không phải thật đồ ăn hại, làm sao cũng có thể tại riêng phần mình trong gia tộc trổ hết tài năng, mười mấy năm, quỷ mới biết những cái kia cầm nhẫn người hiện tại cũng hôn đến cái gì vị trí. Mà hết thảy vận mệnh quà tặng âm thầm đều là tiêu là được bằng giá. Pháp sư thế giới cho tới bây giờ chỉ có chờ giá trao đổi, không có bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt, những cái kia cầm nhẫn người càng là lạm dụng chiếc nhẫn năng lực, bọn hắn cùng Solomon tử nhẫn liên hệ cũng liền càng chặt chẽ, bị chiếc nhẫn trói buộc cũng càng sâu. Mà hết thệ tử nhẫn đều nhận nhẫn vương khống chế, tử nhẫn người nắm giữ là vô pháp chống lại nhẫn vương mệnh lệnh. Và, nhà máy rượu chế tạo thương đúng là chúng ta. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 421, lông sú anh hùng. Bữa tối kết thúc về sau, Madeline cùng Xín được là kết bạn đi tại pháo đài hành lang bên trong. Hắn chuẩn bị đưa Xin Đức Lạ trở về. "Lão sư, lần này thật làm phiền ngươi." Đột nhiên, Xin Đức Lạ dừng bước lại, xoay người đối với Madeline nói. Ách! Madeline đầu tiên là sững sờ, sau đó lấy lại tinh thần, hiểu rõ thiếu nữ ý tứ, hắn khoát tay áo. Không cần nói như vậy, kỳ thật coi như lần này không phải là bởi vì ngươi, về sau không bao lâu ta cũng vẫn là biết đi đến bước này. Đúng vậy, hắn đã sớm biết, trừ phi lúc trước ngay từ đầu liền lựa chọn chết cũng không ra khỏi thành lâu đài, như vậy hắn là thật có thể trạch cả một đời, nhưng là như là đã lựa chọn ra ngoài hỗn, như vậy hắn kỳ thật cũng liền không được chọn, có một số việc liền xem như hắn không muốn làm, cũng cuối cùng sẽ có các loại ngoại ý muốn đẩy hắn hướng phía trước làm được. Coi như lần này xin được là không có bị người quấy rối, lần tiếp theo cũng có thể là liền sẽ là cái nào đó hoàn khố quý tộc trực tiếp đối với mẹt lỉn cưới mặt tìm đường chết, những chuyện này tại trong tiểu thuyết rất thường gặp không phải sao? Nhân sinh không như ý sự tình 89/10, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng a. Đại khái chỉ có cường đại đến xỉn thi loại tình trạng này mới có thể chân chính nghĩ làm gì đi. Bất quá dạng này cũng tốt, đều xuyên qua 2 tháng, Madeline nhưng cũng còn không có làm sao hảo hảo nhìn xem thế giới này, lần này tổ kiến phe phái về sau, thông qua thủ hạ những cái kia ánh mắt, hắn đại khái liền có thể càng thêm trực quan hiểu rõ thế giới này đến tột cùng thế nào đi. Đối với cái này, Madeline có chút khẩn trương đồng thời, kỳ thật nội tâm cũng có được như vậy một tia chờ mong. Cũng mặc kệ nói thế nào lão sư ngươi lần này đều là vì ta mới hành động, nếu như có thể mà nói, ta cũng muốn giúp đỡ lão sư bận điệu. Mặc dù ta hiện tại còn rất yếu, hiểu được cũng không nhiều, nhưng là về sau ta biết cố gắng gấp bội học tập. Mặc dù Madeline đều nói như vậy, có thể xin được lại nhưng vẫn là không thể cứ như vậy yên tâm thoải mái hưởng thụ lấy lao sư chiếu cố. Học bá thiếu nữ dung cảm tiến lên một bước, tới gần Madeline, nàng dưới sự kích động đều có chút thất lễ nhìn xuống lao sư, cái này cho thấy thiếu nữ quyết tâm. Xin được lại là biết lao sư cái kia không thích phiền phức tính cách, nhưng là lần này lao sư lại vì nàng chủ động treo chọc phiền phức. Mặc dù không biết mới vừa bàn ăn bên trên lao sư cùng học viện trưởng đàm luận sự kiện kia đến tột cùng có bao nhiêu phức tạp. Nhưng là nghĩ đến có thể để cho học viện trưởng người hiền giả này đều cảm thấy chuyện khó giải quyết khẳng định tương đương khó khăn. Cái này để học bá thiếu nữ càng thêm áy náy, càng thêm đứng ngồi không yên. Nàng thực tế là không có cách nào cứ làm như vậy nhìn xem, nàng muốn tận chính mình có khả năng viện trợ lão sư, tốt đền bù cảm giác áy náy trong lòng cùng mắc nợ cảm giác, cho dù là nàng vô cùng rõ ràng đoán chừng chính mình chút thực lực ấy là rất khó tham dự vào các lão sư cấp độ, nhưng là cho dù là cho lão sư bưng trà đưa nước chút chuyện nhỏ này cũng tốt ta. Madeline. Hắn ngẩng đầu nhìn thiếu nữ cái kia gần trong gang tấc gương mặt. Từ cái kia đôi để người không dám nhìn thẳng hoàng kim ma nhãn bên trong, hắn cảm nhận được thiếu nữ quyết tâm, đối với cái này cũng rất là bất đắc dĩ. Lần này viện trợ xin được là thật chỉ là nhân tiện, tổ kiến xin thì phe phái là vốn là quyết định tốt sự tình, chỉ bất quá hơi đã sớm một chút mà thôi, chỉ tiếp giải thích như vậy thiếu nữ trước mặt đại khái là không biết nghe đi. Tên đồ đệ này tính cách thực tế là quá thật mạnh, cũng quá pháp sư, người khác muốn hắn dạng này đối với đệ tử vô tư kính dâng lao sư còn mong mà không được đâu, nhưng là đối với xin được là đến nói, giống như chính mình mỗi một lần viện trợ đều là nàng một loại gánh vác đồng dạng. Nha, cũng thế, nàng đại khái chính là loại kia thiếu sạch nợ không tranh thủ thời gian còn xong liền toàn thân khó chịu người đi, mà bây giờ mắt thấy thiếu đồ vật càng ngày càng nhiều, đều nhanh nhiều đến trả không hết, tinh thần của nàng áp lực đại khái cũng sắp đến cực hạn. Madeline hơi phỏng đoán thoáng cái xin được lạ tâm tư, cũng không có phản đối nữa cái gì, mà là trực tiếp điểm một chút đầu. Cũng được, chiến đấu loại hình sự tình ngươi tạm thời còn không xen tay vào được, bất quá văn chức loại hình làm việc ngươi vẫn là có thể làm, cái kia bắt đầu từ ngày mai ngươi liền xem như thư ký của ta đi, đánh cho ta người giúp việc cũng tốt. Tiền lương đãi ngộ tạm thời trước hết dựa theo trung cấp pháp sư bình quân tiêu chuẩn đến là được. Xin được là ma lực hiện tại đã tới gần trung cấp pháp sư 1000 mã nạ tuyến hợp lệ, lại tăng thêm nàng đáng sợ cầu nguyện tiên phú, cho dù là nàng hiện tại tạm thời còn chưa có đi thi đậu trung cấp pháp sư giấy chứng nhận tư cách, nhưng là kỳ thật học bá thiếu nữ năng lực đều đã viễn siêu trung cấp pháp sư, dựa theo trung cấp pháp sư đãi ngộ phát tiền lương, cái này đã tương đương khách quan. Ừm, mỗi tháng không sai biệt lắm 100 kim tệ dáng vẻ, đồng thời ta biết đối với ngươi mở ra ta tư nhân thư viện, ngươi có thể mỗi tháng từ bên trong mượn đọc một bản trung cấp trở xuống vu thuật, điều kiện này thế nào? Cái này thoạt nhìn là một cái tương đương khách quan tiền lương, 100 kim tệ, ước chừng tương đương mẹt lìn đời trước 100.000 nhuyễn ngoại tệ, thu nhập một tháng 100.000 đối với một cái trung cấp pháp sư đến nói kỳ thật cũng không tính nhiều, mà lại đại đa số pháp sư làm công đều không phải vì kiếm tiền, mà là vì thu hoạch tri thức, cho nên chân chính tiền lương nhưng thật ra là phía sau mở ra thư viện cùng mỗi tháng một cái trung cấp trở xuống vu thuật. Mà lấy mẹt lìn cái kia thần bí học tông sư học thức tạo nghệ, hắn tư nhân thư viện đừng nói đối với trung cấp pháp sư, liền xem như cao cấp pháp sư đều rất có lực hấp dẫn, thậm chí xỉn thị dạng này hiền giả ngẫu nhiên cũng sẽ lật xem thoang cái mẹt lìn nghiên cứu bút ký, có thể từ đó lấy được một chút linh cảm. Đại khái cái này tiền lương đãi ngộ lưu truyền ra đi, đoán chừng không ít cao cấp pháp sư đều sẽ buông xuống tư thái đến đây nhận lời mời. Bất quá những thứ này cũng không cần phải nói với xin nữa lạ, bằng không cái này tính cách khó chịu thiếu nữ đoán chừng sẽ không đồng ý, thậm chí tâm lý của nàng gánh vác đều có thể biết lần nữa tăng lên. Quả nhiên, vừa nghe đến mẹt lìn nói muốn phát tiền lương, học bá thiếu nữ tiểu liên tiếp lắc đầu. Lão sư, tiền lương cái gì liền không cần, ta chỉ cần khả năng giúp đỡ được ngươi bận bịu liền là được. Chỉ bất quá mẹt lìn không chờ nàng nói xong cũng trực tiếp đánh gãy nàng. Được rồi, cứ như vậy đi, ngươi cho ta làm công, ta phát ngươi tiền lương thiên kinh địa nghĩa, đây là đồng giá trao đổi, mà lại ngươi bây giờ cũng giúp không được ta cái gì đại ân, thật tốt cố gắng học tập nhanh lên mạnh lên mới có thể tốt hơn giúp ta làm việc. Cái kia không cần tiền, chỉ học tập liền là được. Madeline bá đạo tổng giám đốc hành vi còn là không thành công, xin đó là đặc biệt của cường. Đối với cái này, Madeline lại là âm thầm cười một tiếng. Nha đầu này quả nhiên không biết chân chính đáng tiền chính là phía sau tri thức, mà không phải kim tệ, cũng thế, nàng cuối cùng mới tiến vào phe thần bí 2 tháng mà thôi, nhìn vấn đề dù sao vẫn là ưa thích dùng phàm nhân ánh mắt đến xem. Được thôi, vậy liền mỗi tháng 10 kim tệ được đi, còn lại 90 kim tệ tính ngươi trả ta tiền, tính toán ta đến nay đưa cho ngươi đầu tư, ngươi bây giờ không sai biệt lắm thiếu ta một vé đút kim tệ dáng vẻ, không sai biệt lắm làm công 10 năm liền có thể trả hết. Madeline giả ra dáng vẻ đắn đo, hơi xoắn xuýt trong chốc lát, lúc này mới gật đầu nói như vậy. Mà lần này, xin được là há to miệng, tựa hồ còn nghĩ phản bác cái gì, nhưng bị Madeline sinh khí vừa trừng mắt, học bá thiếu nữ lúc này mới yếu ớt ngậm miệng lại, không còn nói cái gì. Cứ như vậy, Madeline một đường đưa xin được là trở về phòng, hắn nhẹ nhàng gật một cái kia khảm nạm lấy truyền tống trận gương to, bình tĩnh khung kính lập tức như mặt nước nổi lên gợn sóng. Dạy dỗ học bá thiếu nữ như thế nào kích hoạt truyền tống trận về sau, Madeline liền xoay người chuẩn bị rời khỏi, dù sao sắc trời không còn sớm, nếu ngươi không đi, hắn liền muốn khống chế không nổi thể lực lực lượng tại xin được là trước mặt biến thân. Chỉ là, hắn vừa mới chuyển đầu, tay liền bị người từ phía sau giữ chặt. Là xin được là. Thiếu nữ cũng không nói gì thêm, nàng hít sâu mấy hơi thở, sau đó rốt cục cố lấy dũng khí, tầm mắt sáng rực nhìn xem hắn, tựa hồ đang đợi cái gì. Madeline sững sờ, sau đó rõ ràng nàng ý tứ. Vậy ngươi chớ để cho dọa đến đêm nay ngủ không yên a. Hắn hảo tâm nhắc nhở một câu về sau, liền bung ra đối với trong cơ thể càng ngày càng bành trướng lực lượng trói buộc. Ngoài cửa sổ, mặt trời ngã về tây, trăng sáng giữa trời, con cong trăng lưỡi liềm tại mây đen che lấp phía dưới nửa che lấy mặt. Ánh trăng trong sáng xuyên thấu qua cửa sổ đầu nhập pháo đài, liền chiếu rọi ra một lớn một nhỏ, hình thể rất là cách xa hai cái bóng. Thế nào, hối hận không có? Cao lớn quái vật vì phòng ngừa trên đầu sừng nhọn đụng phải nóc phòng đành phải không lời, hắn rỗi ra mèo to móng vuốt gãi gai tóc, sau đó hỏi. Mở miệng ở giữa, cái kia miệng đầy răng nanh rốt cuộc che giấu không được, hắn cũng không nghĩ ẩn tàng, thậm chí còn nhe răng trợn mắt muốn hù dọa thoáng cái thiếu nữ trước mặt. Chỉ là từ vừa mới bắt đầu liền không có nháy qua con mắt trên mặt thiếu nữ cũng không có lộ ra cái gì sợ hãi hoặc là sợ hãi biểu lộ. Nàng chỉ là bình tĩnh ngẩng đầu nhìn trước mặt cái này cùng thấy thế nào đều rất giống cuốn sách chuyện bên trong chùm phản diện quái vật, sau đó nhẹ nhàng thở ra, lộ ra sáng rỡ dáng tươi cười. "Lão sư, cái này không rất đẹp sao?" "Lông sủ, rất đẹp trai à, mà lại trên đầu vương miện cũng rất có vương tử khí chất, tối thiểu so ban ngày càng giống là cái vương tử, ta thật thích." Nói xong, yên tâm sự tình thiếu nữ tâm tình tựa hồ rất không tệ, nàng mở to hai mắt nhìn, đem trước mặt quái vật bộ dáng triệt để khắc ở trong lòng về sau liền không có để ý tới lần nữa ngậm bức quái vật, tiêu sái chuyển thân đi vào trong mặt gương. Thật là thua thiệt lao sư bình thường nói dọa người như vậy, hại nàng làm lâu như vậy chuẩn bị tâm lý, kết quả liền cái này. Cái này rõ ràng không có chút nào xấu tốt ta, ngược lại là ngoài ý muốn rất là đẹp trai. Người mặc thân sĩ lễ phục, đầu đội lên hỏa diễm vương quan, có răng nanh cùng sừng nhọn lông xù vương tử, đây chính là cứu vớt ta anh hùng. Thật tuyệt ta, thật giống như chuyện cổ tích đồng dạng. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 422, trưởng thành đại giới. Đêm khuya, mới vừa náo nhiệt một đợt ác ma lâu đài lại một lần nữa trở nên yên tĩnh, pháo đài tầng cao nhất trong phòng. Ma Vương đứng tại trước gương, nhìn xem trong kính cái bóng. Vừa nghĩ tới mới vừa xin được là cái kia lông xù đánh giá, Madeline liền có chút hoài nghi nhân sinh, dù sao hắn một mực cảm giác chính mình ban đêm thời điểm rất uy vũ bá khí ấy nhỉ. Cái này thế nhưng là Ma Vương thân thể à, là có thể so với Long Vương cùng Thiên Sứ Chi Vương thuần khiết hoàng kim trung tộc, cũng là thế gian cường đại nhất nhục thể một trong, đại biểu cho tuyệt đối lực lượng cùng ý thế, này làm sao có thể sử dụng một câu lông xù để hình dung đâu, đây là vũ nhục à, hắn mới không phải cái gì đại hào lông nhung đồ chơi đâu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Madeline nhìn một chút trong gương chính mình, tốt à, tựa hồ đại khái có lẽ xác thực có như vậy một chút lông xù. Ác ma thân thể trừ bộ mặt cùng số ít khớp nối bộ vị bị lân giáp cùng cốt thứ bảo hộ lấy bên ngoài, đại bộ phận thân thể đều bị màu xanh đen da lông nơi bao bọc, những thứ này da lông bên trên có phức tạp mà huyền ảo ma văn, khổng lồ ma lực ở trong đó trào lên, liền để cái này ma văn tựa như hô hấp lóe lên phát ra yêu dị ánh sáng màu đỏ, thật giống như rắn độc nhãn lực nhan sắc đồng dạng, chỉ là xem ra liền rất tà dị cùng nguy hiểm. Cái này thân da lông là thiên nhiên giáp da, liền tựa như thiên sứ lông vũ, cự long lân phiến đồng dạng, có siêu cường lực phòng ngự. Thế nhưng là bất kể thế nào thổi, da lông trung quy là da lông, liền xem như lợi hại hơn nữa da lông cũng cải biến không được nó xem da lông xù hiện thực. Thậm chí cái này không chỉ là lông xù, Madeline có chính mình sờ qua da của mình lông, phát hiện cho dù là lực phòng ngự siêu cường, nhưng là đó cũng không phải loại kia cùng loại với lợn rừng lông cứng, mà là cùng loại với họ mèo manh thú mềm mại bộ lông, bình thường sờ tới sờ lui xúc cảm liền tựa như tơ lụa chân tru, nhưng là một khi đụng phải công kích, những thứ này da lông liền sẽ lập tức cứng lại, trở nên tựa như trọng giáp dạn dị đáng tin. Mà lại chỉ là da lông thì thôi, Madeline sau đầu cái kia tựa như áo choàng có thể đi thẳng đến đầu gối, mái tóc màu xám trắng cũng đúng là có chút quá dài. Áo choàng tóc dài thêm đầy người da lông, sắc thực liếc mắt xem ra có chút lông xù. Nhưng là tóc này cũng không chỉ là trang trí, mà là thiên nhiên đồ phòng ngự cùng vũ khí ấy nhỉ. Madeline tâm niệm vừa động, sau lưng của hắn tóc dài liền tự động bay múa lên, từng cây sợi tóc liền tựa như từng đầu như rắn dựng đứng lên. Hắn nhìn thoáng qua trên tường xem như vật phẩm trang sức một mặt đại thuẫn, sau đó quét thoáng cái một cái sợi tóc liền xuyên thủng mặt này tinh phẩm thiết thuẫn, tại trên mặt thuẫn lưu lại một cái nhỏ bé không thể nhận ra tinh tế xuyên thủng miệng. Đây là tóc rắn, cao giai ác ma bên trong mở đỡ xạ nhất tộc trừ hóa đá ma nhãn bên ngoài sở trường tuyệt chiêu. Ma vương thân thể là hết thảy ác ma nguyên hình thể, tự nhiên cũng liền có được hết thảy ác ma bộ phận đặc chất, mặc dù mẹt lỉn cái này tóc rắn chỉ là nguyên thủy phiên bản, không giống mỡ đỡ xạ nhất tộc giống nhau đầu đầy đều là rắn hơn nữa còn mang theo kịch độc, nhưng là uy lực cũng đã không thể khinh thường, tiếp tục khai phá đi xuống chưa hẳn không thể đạt tới mỡ đỡ xạ nhất tộc trình độ. Chỉ là, nhìn xem bị trực tiếp xuyên thủng đại thuẫn, mẹt lỉn lại là nhướng mày. Chờ một chút, không thích hợp, lực lượng của ta đây là lại mạnh lên rồi. Trước kia mẹt lỉn kỳ thật liền khảo nghiệm qua mình lực lượng, nhưng là thời điểm đó tóc rắn chỉ có thể xuyên thủng mặt này tinh phẩm đại thuẫn hơn phân nửa, còn lâu mới có thể giống như bây giờ nhẹ nhõm xuyên thủng. Nhưng là cái này không thích hợp à, hắn chỉ là cái hư giả ma vương, liền như là hắn vương tử hình thái bị ma vương chi tâm liên lụy phát dục bất lương, vẫn luôn chỉ là cái chính thái bộ dáng đồng dạng, hắn ma vương thân thể cũng bị thân thể của nhân loại cho trói buộc, cho nên vẫn luôn ở vào hài nhi kỳ, trưởng thành phát dục càng thêm chậm chạp. Ân, đừng nhìn mẹt lỉn cái này ma vương thân thể cao 4-5 mét, xem ra đã rất là cường đại, có thể kỳ thật dựa theo ác ma tiêu chuẩn, hắn liền thiếu niên cũng không tính, chỉ có thể coi là vừa ra đời không bao lâu hài nhi. Nhưng là hiện tại tựa hồ hài nhi trong vòng một đêm liền lớn lên, từ hài nhi kỳ tiến hóa đến ấu niên kỳ. Cái này rất không thích hợp, xin thì phía trước nghiên cứu qua mẹt lỉn sinh trưởng trạng thái, đối với cái này, hiện giả tỷ tỷ cho ra kết luận chính là muốn là một mực duy trì hiện trạng, không sai biệt lắm 20 năm bộ dáng, mẹt lỉn vương tử hình thái có thể từ chính thái phát dục đến thiếu niên mức độ, đến nỗi ma vương thân thể, cái kia càng là có lâu đến 100 năm hài nhi kỳ. Mà bây giờ, quỷ mới biết xảy ra chuyện gì. Rõ ràng tối hôm qua còn rất tốt, nhưng hôm nay sự biến đổi này, thân ma vương thân thể liền tựa như bị tắt dìn kệ lạ đồng dạng trực tiếp thuế biến đến ấu niên kỳ. Trong lòng cảm giác có chút không thích hợp, mẹt lìn nhắm mắt lại, bắt đầu bản thân kiểm tra sức khỏe, hắn cẩn thận cảm giác thoáng cái lực lượng trong cơ thể, cuối cùng vẫn là kinh ngạc mở mắt. Đúng là mạnh lên đại khái một lần dáng vẻ, trước kia ta chỉ là cao cấp pháp sư phía trên, bán thánh bất mãn mức độ, nhưng là hiện tại đã là chân chính bán thánh cấp độ, thậm chí khoảng cách phong thánh cũng chỉ kém cách xa một bước, ma vương thân thể đúng là phát dục không ít ta. Vì phòng ngừa bản thân kiểm tra sức khỏe xuất hiện sai sót, mẹt lìn lại tiện tay mở ra cờ tờ bên kia thuộc tính của mình đơn nhìn một chút. Tính danh, mẹt lìn quang loa ly hệ bốt. Tuổi tác, 16. Giới tính, nam. Nghề nghiệp, hư giả ma vương. Thuộc tính, lực lượng 400 nhanh nhẹn 400 ý chí 100. Thể chất 400 bề ngoài mát giáo dục 96. Hình thể 400 linh cảm 99 may mắn 15. HP 80-80 MP, 20-20 sàn, 80-80. Tổn thương tăng thêm, 9d6. Kỹ năng, vương chi thức tỉnh. Thiên phú, thâm viên trí tuệ, bình minh vương tử. Vật phẩm, ma pháp trang phục, thực xà chi trượng, mặt bù lệ sủ tờ. Tín dự, 95. Sinh hoạt trình độ, giàu có. Nhìn xem biến hóa này không ít nhân vật thẻ, mẹ lìn trầm mặc chỉ chốc lát chỉ biết, tiếp nhận sự thực. Hắn đúng là mạnh lên không ít. Đến nỗi sinh ra loại biến hóa này nguyên nhân, mẹ lìn đưa ánh mắt về phía cả trương thẻ nhân vật phía trên duy nhất giảm bất trị số. Kia là san giá trị. Suy nghĩ kỹ một chút cũng thế, hắn hôm nay thay đổi lớn nhất cũng chính là bởi vì cùng cái kia thần bí vị hôn thê liếc nhau một cái. Kết quả bị gọt 7 điểm san giá trị hạn mức cao nhất, xem ra cái này ma vương thân thể biến hóa 89 phần 10 là cùng san giá trị hạn mức cao nhất biến hóa có quan hệ. Nói cách khác hắn san giá trị hạn mức cao nhất rơi càng thảm, ma vương thân thể liền sẽ càng mạnh. Còn là nói san giá trị thanh không, trực tiếp liền ma vương quý vị. Mẹt lìn trong lòng như thế suy đoán, mặc dù tạm thời còn không dám xác định suy đoán như vậy phải chăng chuẩn xác, nhưng là nghĩ đến cần phải không sai biệt lắm. Mà suy đoán như vậy cũng làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại có chút sầu lo. San giá trị số này là hắn cho tới nay đều không nắm chắc được đồ vật, hắn không biết trị số này biến hóa đến tột cùng sẽ cho hắn mang đến như thế nào cải biến, bởi vậy loại này không biết để hắn không dám lung tung nếm thử. Hiện tại ma vương thân thể biến hóa tựa hồ trình độ nhất định phản ứng ra san giá trị tác dụng, loại biến hóa này không còn là không biết, tự nhiên để hắn cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng là đồng thời, trong lòng của hắn vẫn như cũ có chút không quá yên tâm, dù sao đây hết thảy làm sao đang hướng phía địa phương tốt phát triển a. Ngươi nhìn, ma vương thân thể vốn là cái nguyên rủa, đây là không tốt đồ vật. Mà san giá trị giảm xuống đang chạy đoán trong trò chơi cũng là xấu nhất tình huống một trong, hiện tại hai cái không tốt đồ vật kết hợp với nhau lại ngược lại để thực lực của hắn tăng nhiều. Hai kiện chuyện xấu đem kết hợp lại biến thành chuyện tốt, loại chuyện này nghĩ như thế nào đều không thích hợp đi, không nên đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương mới đúng không? Mẹt lìn chỉ là bản năng cảm thấy có chút không thích hợp, hết thảy vận mệnh quà tặng đều là âm thầm viết xong bảng giá, loại này đến không lực lượng khẳng định là có đại giới. Như vậy đại giới là cái gì? Mẹt lìn nhắm mắt hồi tưởng thoáng cái xuyên qua đến nay hết thảy hồi ức, thật lâu hắn mới mở hai mắt ra. Chỉ là ánh mắt có chút phức tạp, xen lẫn âm thầm sợ hãi. Ai, dựa theo ta nguyên bản tính cách, ta là không thể nào đồng ý đi tổ kiến cái gì xỉn thi liên minh, nhưng là hiện tại ta lại đồng ý, đây chính là san giá trị hạn mức cao nhất hạ xuống ảnh hưởng. Còn có lúc trước ta rõ ràng vừa tới thời điểm là quyết định một mực làm cái tử trạch, kết quả sau đó nhưng vẫn là đi án giờ dịch làm lao sư, loại biến hóa này là lúc trước san giá trị hạn mức cao nhất lần thứ nhất hạ xuống đưa tới sao? Chẳng lẽ cái này đại giới chính là đối với ta ý nghĩ vặn vẹo cải biến? Như vậy hiện tại ta vẫn là lúc trước cái kia vừa xuyên qua tới ta sao? Đối với cái này, mẹt lìn rơi vào trầm mặc, hắn bỗng nhiên cảm giác lạnh cả người, trong lòng không thể tự chế hiện ra sợ hãi, chỉ là cái này sợ hãi cũng rất nhanh liền bị ma vương thân thể hấp thu, biến thành cỗ này cường đại trong thân thể một sợi ma lực. Cái này khiến hắn nhớ tới đời trước một cái thú vị triết học vấn đề, thể sẽ ợt chi thuyền. Một chiếc thuyền rời cảng về sau trên đường không ngừng thay đổi linh kiện, mà đợi đến thuyền đến mục đích thời điểm, trên chiếc thuyền này hết thảy linh kiện đều đã thay đổi qua một lần, như vậy đến bờ thuyền cùng rời cảng thuyền còn là cùng một chiếc sao? Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 423, bàn thánh. Hơi xoắn xuýt trong chốc lát về sau, Madeline liền một lần nữa ổn định tâm thần. Dù sao nghĩ lại nhiều cũng không có gì dùng, hắn trừ tiếp nhận hiện thực bên ngoài cũng không có biện pháp khác, về sau sự tỉnh sau này hay nói đi, chỉ cần về sau tại nhiều chú ý một chút, đừng tùy tiện rơi san giá trị hạn mức cao nhất liền là được. Madeline hạ quyết tâm, về sau muốn rời cái này chút đáng sợ thần thoại sinh vật xa một chút, thậm chí nếu không phải xỉn thì là tỷ tỷ của hắn, hắn đều chuẩn bị đem cái này đáng sợ ma nữ cũng trực tiếp đuổi ra khỏi cửa. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đã vô pháp phản kháng, vậy liền nằm xuống hưởng thụ đi, hiện tại trước sửa sang một chút lần này thăng cấp mang tới thực lực tăng lên đi. Madeline liếc nhìn thẻ nhân vật bảng, phía trên kia mới tăng thêm kỹ năng vương chi thức tỉnh, 0%, để hắn thật tò mò. Vương chi thức tỉnh, 0% tượng trưng cho lực lượng quyền hành có chút lay động, mệnh định vương sắp từ ngủ say bên trong thức tỉnh. Cái này không hiểu thấu kỹ năng giới thiệu để hắn có chút không nghĩ ra, hoàn toàn làm không rõ ràng kỹ năng này tác dụng đến tuột cùng là cái gì. Cũng may siêu cao thần bí học cuối cùng vẫn là không có bổng phí, có một chút Madeline là biết đến, đó chính là kỹ năng này chính là hắn hiện tại bán thánh thực lực chứng minh, như vậy cái này không hiểu thấu kỹ năng đại khái chính là hắn sắp lĩnh ngộ quy tắc chi lực đi. Thánh giai, đây là toàn bộ phe thần bí người người đều hướng tới một cảnh giới, điều này đại biểu lấy chân chính siêu phàm thoát tục, cùng phía trước cấp thấp, trung cấp, cao cấp dạng này người đến sau vì phân chia đẳng cấp hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Cấp thấp pháp sư, trung cấp pháp sư, thậm chí là cao cấp pháp sư ba cái này phân cấp người có thể lý giải thành hài nhi, thiếu niên cùng người trưởng thành, nói cho cùng, từ đầu đến cuối ba cái này chỉ là người cái này giống loài khác biệt tuổi trẻ thôi, cũng không có cái gì trên bản chất khác biệt. Nhưng là thánh giai liền không giống, đây là sụp mạn, cùng phía trước ba người đã không vẹn vẹn là tuổi tác khác nhau. Cái này liền giống loài đều phát sinh biến hóa. Liền giống với người bình thường cùng pháp sư đã gần như không thể xem như một chủng tộc đồng dạng, thánh giai cùng phổ thông pháp sư cũng giống như vậy, đây là sinh mệnh cấp độ lại một lần thuế biến. Mà thánh giai sở dĩ cường đại đến siêu phàm thoát tục chính là bởi vì bọn hắn bắt đầu tiếp xúc cũng trình độ nhất định nắm giữ pháp tắc lực lượng. Toàn bộ thế giới nhưng thật ra là từ vô số loại đủ loại quy tắc tổ hợp mà thành, liền giống với là một trò chơi. Các phàm nhân chính là cái này trong trò chơi nở cờ, mà siêu phàm giả nhóm thì là trò chơi player. Các người chơi có thể thông qua học tập kỹ năng, đánh quái thăng cấp, chế tạo trang bị các loại một hệ liệt thủ đoạn đến mạnh lên, cuối cùng đạt tới đám nở tờ cờ căn bản là không có cách với tới mức độ, nhưng là tờ layer mạnh hơn hắn cũng chỉ là cái tờ layer, thân là tờ layer nhất định phải tuân thủ quy tắc của trò chơi. Trừ phi hắn rốt cục nhận thức đến thân là tờ layer là có cực hạn, sau đó chạy đi công ty game nhận lời mời trở thành trò chơi nhân viên quản lý, cũng chính là trò chơi GM. Thánh giai chính là thế giới này GM, bọn hắn không còn giới hạn tại kỹ năng trang bị đẳng cấp phạm chủ, mà là chạm đến thế giới này bản chất, quy tắc lực lượng. Tờ layer tự nhiên là đấu không lại GM. Mà cái này cũng liền thánh giai cường đại căn bản. Đương nhiên, hiện thực cùng trò chơi dù sao cũng là có khác biệt, thánh giai nhóm mặc dù cường đại, nhưng là cuối cùng còn chưa tới trò chơi GM loại kia một lời không hợp liền phong hào mức độ, hoặc là nói bọn hắn chỉ có thể ở một mức độ nào đó có thể phong hào. Dù sao tạo thành toàn bộ thế giới quy tắc có vô số đầu, thánh giai cường giả kỳ thật cũng liền chỉ có thể tại chính mình đối ứng đầu kia quy tắc bên trong có muốn làm gì thì làm tư bản, cái này rất giống ngươi là nhà này công ty game GM không có khả năng đi đem sắt vách trò chơi tở lỡ cho phong hào đồng dạng. Một cái nắm giữ lấy thủy chi quy tắc thánh giai pháp sư có thể để đối mặt hắn thánh giai trở xuống thủy hệ vu thuật toàn bộ hết hiệu lực, nhưng là đối mặt một cái hòa pháp, hắn cũng liền chỉ có thể đón đỡ. Đương nhiên, cái này thánh giai pháp sư chính mình thủy hệ vu thuật tại thủy chi quy tắc gia chỉ xuống cũng sẽ thu hoạch được kinh khủng tăng thêm hiệu quả, cho nên cũng có thể nhẹ nhõm thủ thắng, chỉ là như vậy vừa đến đã không có 100% phần thắng. Mặc dù hiếm thấy, nhưng là mỗi qua cái mấy chục năm liền sẽ có nào đó thánh giai chủ quan, không có tránh, kết quả lật xe bị người hạ khắc lên truyền thuyết xuất hiện. Bất quá dù vậy, thánh giai cường đại cũng đã không cần hoài nghi. Dù sao nếu như có thể mà nói, ai sẽ không muốn trở thành một cái mộ đệ dạ to đâu. Madeline nhìn xem cái này mới xuất hiện vương chi thức tỉnh, 0%, kỹ năng, cơ bản xác định đây chính là tương lai mình có thể sẽ lĩnh ngộ quy tắc chi lực, đồng thời không có gì bất ngờ xảy ra đây cũng là ma vương, cái thân phận này chuyên môn quy tắc đi. Bán thánh đây là xưng hô đụng chạm đến quy tắc chi lực nhưng lại còn không có lĩnh ngộ ra quy tắc chi lực cao cấp pháp sư. Madeline hiện tại kỹ năng đằng sau cái kia 0% thanh tiến độ đã nói lên hết thảy, chờ tiến độ này đầu lúc nào động, dù chỉ là biến thành 1%. Đây cũng là nói rõ hắn thành công phong thánh. Huống hồ, bán thánh đó cũng là thánh a, mặc dù bán thánh không có cách nào chủ động vận dụng quy tắc chi lực, nhưng là đụng chạm đến quy tắc chi lực về sau sinh ra một chút bị động năng lực còn là có được, cũng tỉ như hỏa chi bán thánh từ đây không sợ phàm hỏa thiếu đốt, có thể mặt tiếp hỏa cầu thuật cái gì. Madeline cũng giống như vậy, mặc dù hắn tạm thời còn không biết cái này mà vương quy tắc năng lực đến tột cùng là cái gì, nhưng là trên người hắn một chút bị động hiệu quả đã khai phá phát huy tác dụng. Madeline liếc một cái quấn quanh ở trên người hắn thực xà, đầu này bị rắn hôm nay lộ ra phá lệ nhu thuận. Phải biết thường ngày con rắn này thế nhưng là rất kiêu căng khó thuần, nhất là gần nhất dựa vào ở bên cạnh hắn hấp thu ma vương lực lượng dùng để trùng kích phong ấn, bắt đầu dần dần khôi phục lực lượng về sau. Phía trước Madeline cái này hư giả ma vương vị cách còn có thể hù được mất đi đại bộ phận lực lượng nàng, nhưng là theo thực xà lực lượng khôi phục, nàng tựa hồ là đã nhìn ra Madeline ngoài mạnh trong yếu. Mặc dù bởi vì e ngại xỉn thì cùng hữu hai cái này chân chính đại lao, thực ra không dám thật phản vệ Madeline, nhưng là cái này phá rắn nhưng cũng đã không giống đi qua biết điều như vậy nghe lời. Ác ma cái kia hỗn loạn kiệt ngạo bản tính để nàng dần dần bành trướng, dần dần biểu hiện ra một bộ rắn đại gia khí thế đi ra. Trước kia Madeline để thực xà hướng đông nàng tuyệt đối không dám hướng tây, nhưng là hiện tại, thực xà mặc dù đã coi như nghe lời, nhưng cũng bắt đầu ra điều kiện. Cái gì nàng xuất thủ một lần phải thêm một trận bữa ăn, còn nhất định phải là Madeline tự mình xuống bếp mới được, hoặc là cái gì đánh nhau nhiều dễ dàng làm bẩn à, muốn Madeline sau đó cho tự mình cho nàng rửa sạch lân phiến cái gì. Cái này đều nhanh coi Madeline là người hầu sai sự. Hắn không chút nghi ngờ theo thực xà lực lượng tiến một bước khôi phục, đầu này mảnh rắn sớm muộn có một ngày thật dám chạy trên đầu của hắn kéo ép. Mặc dù Madeline cũng biết thực xà kỳ thật đã coi như là nhận thức hắn làm chủ, như thế bành trướng chỉ là bởi vì ác ma bản tính làm loạn mà thôi, cũng không phải là nàng thật nghị thi chủ, nhưng là có đôi khi thật sẽ rất khí, cảm giác liền cùng hắn đời trước làm hốt cất quan thời điểm không sai biệt lắm, cái này mảnh da rắn cùng con mèo đồng dạng. Bất quá hôm nay, bị rắn rất thiên tĩnh, văn tính liền như là tiểu thư khuê các đồng dạng, tựa hồ không có trước mấy ngày bành trướng mảnh rắn dáng vẻ. Rắn ra, ăn khuya thời điểm đến. Muốn nhỏ đi chuẩn bị cho người ăn khuya không? Hắn có chút buồn cười quay đầu nhìn xem ghé vào trên bả vai mình bạch xà, nhạo báng hỏi. Tốt tốt ta, rắn ra ta đói, mẹ lìn ngươi cố tỉnh. Thực xà vừa nghe đến ăn ngon, lập tức một bộ tốt ta biểu lộ, đầu dơ lên, thân thể dây rủa đến đoạn rắn khiêu vũ. Nhưng là nhảy nhảy, phát hiện mẹ lìn cứ như vậy một mực yên lặng nhìn xem nàng, bành trướng ác ma xà lập tức liền sợ. À dạ à, ta chủ nhân tôn kính, cái gì rắn ra à, đó là ai cũng dám vô lễ như vậy, dám ở trước mặt ngài xưng ra, xuống dưới đừng để ta nhìn thấy hắn. Nếu không thì trực tiếp ăn một miếng rơi, xin chủ nhân ngươi tin tưởng ta, ta chỉ là đầu vô hại con rắn nhỏ, có thể có cái gì ý đồ xấu đâu. To lớn bạch xà gượng cười, cái kia manh manh đắt màu vàng dựng thẳng đồng tử vô cùng đáng thương nhìn xem Madeline, đầu này không giống bình thường ác ma xà thậm chí còn nháy nháy mắt, một mặt nhu thuận vô tội. Không có cách, tại thực xà cảm giác bên trong, đêm nay Madeline phá lệ khủng bố, phía trước hắn vẫn chỉ là phụ năng lượng tập hợp thể, chỉ là để người nhìn xem liền không hiểu không rét mà run, nhưng là bộ dáng hàng dù sao cũng là bộ dáng hàng, nhìn lâu cũng liền quen thuộc, nhưng là hiện tại nhìn xem trước mặt cao lớn sừng dê ác ma phía sau bóng tối bên trong, tầng kia lại một tầng trùng điệp điệp ra hư ảo thâm viên như ẩn như hiện, kia từng cái tại đen nhánh trong sương mù không thể diễn tả tà thần thân ảnh liên tiếp, cùng vô tận thâm viên dưới nhất tầng cặp kia tầm mắt như mẫu thân ôn nhu lại yêu chiều nhìn chăm chú hắn hư ảo hai con người. Toàn bộ thâm viên biến thành hậu thuẫn của hắn, đông đảo ma thần là hắn thủ vệ, vị kia thâm viên bên trong trí cao vô thượng tồn tại dị thường khẳng khái đem nguyên bản chỉ thuộc về thần quyền hành biến thành một cái từ từng chồng bạch cốt tạo thành hư ảo quyền trượng, hiện tại căn này bạch cốt quyền trượng liền treo tại Madeline đỉnh đầu, chỉ còn chờ thêm gần một bước dung hợp. Thực xà rõ ràng nhìn xem đây hết thảy, nhưng là nàng cái gì cũng không dám động, cái gì cũng không dám nói à. Tốt ngươi cái Madeline, mỗi ngày cùng ta nói cái gì ngươi chỉ là cái bị nguyền rủa hư giả ma vương, không đáng giá nhắc tới dáng vẻ hàng, thiệt thòi ta kém chút liền tin ngươi tả, ngươi cái tiểu thí hài thực tế là xấu tích vô cùng. Vĩ đại thâm viên ý thức rõ ràng một mực tại nhìn chăm chú lên ngươi, còn có cây kia đáng sợ quyền trượng lại là cái gì đồ chơi à, phía trước ma vương thế nào không có cái thứ đáng sợ này. Thâm viên ý thức thần đến tột cùng có bao nhiêu thiên vị ngươi à? Ngươi chẳng lẽ là thần thân nhi tử không thành, liền cái này hận không thể cái gì đều đưa cho ngươi đãi ngộ ngươi còn nói với ta ngươi là giả ma vương. Xà xà trong lòng khổ, nhưng xà xà không dám nói. Cũng may hiện tại trong lòng khổ rắn không ngừng một đầu, thực xà yên lặng đưa ánh mắt về phía mẹt lìn tay trái, tại đó đã hóa thành móng vuốt sắc bén trên ngón trỏ, hai đầu quấn quanh ở cùng nhau song xà đều đã trực tiếp bắt đầu giả chết. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 424, mẹt lìn tiền bối. Mẹt lìn tầm mắt cũng nhìn về phía ngón trỏ tay phải bên trên cái này giả chết song xà. Đêm nay hắn khó được không có đi ý thức hải trong tiệm sách học tập, mà là chuẩn bị kỹ càng tốt nghiên cứu một chút cái này nhẫn của vua Solomon. Xem như vương tử, Madeline tự nhiên là biết rất nhiều hoàng gia mới biết được bí mật, cũng tỉ như cái này nhẫn của Solomon lai lịch. Kia là xa xôi thời đại đen tối, đế quốc còn không có thành lập thời điểm, mặt đất náo động, chư tộc tranh bá, khi đó tân hỏa chi chủ mới vừa thăng thiên, chiến thần còn chưa quật khởi, nhân tộc cái này liền hắc thiết cũng không tính bất nhập lưu chủng tộc tự nhiên là bách tộc bên trong yếu thế một phương. Tại lúc ấy, vì có thể sống sót, nhân tộc nhất định phải nghĩ cách làm thu hoạch được hết thể có thể lợi dụng lực lượng, thậm chí vì thế có người không ngại cùng ác ma ký khế ước, Solomon chính là người như vậy. Hắn là lúc ấy một nhân loại bộ tộc tộc trưởng, vì thủ vệ bộ tộc của mình, hắn cùng thâm viên bên trong ma thần Bờ Lì Ổ ký khế ước, thu hoạch được Bờ Lì Ổ cùng thần dưới trướng 72 ma thần lực lượng. Bờ Lì Ổ, thâm viên thất tông tội quân chủ một trong, là nắm giữ lấy nguyên tội lười biếng đại ma thần, cái này nhưng so sánh thâm viên bên trong chỉ là có tiếng không có miếng ma vương, cái gì cường đại phần lớn. Dù sao lịch đại ma vương thoái vị về sau cũng mới có thể hỗn cái ma thần đương đương, chớ nói chi là tuyệt đại đa số ma vương đều căn bản không sống tới về hưu, nửa đường liền bị các dũng giả cho làm thịt. Xem như lười biếng đại ma thần, Bỡ Lì Ổ rất là lười biếng, thần không hề giống cái khác ma thần như thế tựa hồ chém giết hoặc là khắp nơi đi truyền bá hỗn loạn, thậm chí thần đều chẳng muốn đi săn linh hồn kiếm ăn, thần yêu nhất làm sự tình chính là ở nhà chờ lấy khao khát lực lượng người chủ động tới tại thần ký kết khế ước, sau khi chuyện thành công khế ước người linh hồn đem xem như thủ lao trở thành thần đồ ăn. Mà lại vị này đại ma thần là thâm viên bên trong số ít có được khế ước tinh thần ác ma, thần cơ hồ chưa từng bội ước, hoặc là căn bản là lười nhác bội ước, bởi vậy thanh danh ngoài ý muốn không tệ. Hết thảy, khát cầu lực lượng Solomon tìm tới thần, thần cũng sảng khoái ký xong khế ước, đem mình lực lượng chia sẻ cho cái này nhân loại yếu đuối, sau đó liền tiếp tục nằm ngửa chờ lấy khế ước hoàn thành bên trong đồ ăn chính mình đưa tới cửa. Đây là một trận song phương đều thật hài lòng giao dịch, Solomon mượn nhờ 72 ma thần chi lực bảo hộ hắn bộ tộc, để cái kia nhân loại yếu đuối bộ tộc thành công tại rất nhiều siêu phàm chủng tộc vây công phía dưới sinh tồn, đồng thời dần dần lớn mạnh. Mà dựa theo khế ước, chiến tranh bên trong bị 72 các ma thần giết chết linh hồn về bờ lì ổ hết thảy, cho nên lười biếng đại ma thần cũng kiếm lời đầy buồn đầy bát, ở nhà nằm phá lệ hài lòng, những cái kia tự động đưa tới cửa linh hồn để thần vị này đại ma thần đều có chút ăn quá no cảm giác, chớ nói chi là chờ Solomon chết già về sau, thần còn đem thu hoạch được một nhân loại anh hùng linh hồn. Những anh hùng lóng lánh ánh sáng chói lọi linh hồn thế nhưng là đám ác ma yêu nhất, người bình thường linh hồn chỉ là lương khô, đỉnh no bụng lại cũng không mỹ vị, anh hùng linh hồn thì là tiệc, hương vị tốt đồng thời còn có thể để ác ma thực lực tăng nhiều. Ân, cái này vốn nên là một trận hợp tác vui vẻ giao dịch, chỉ tiếc con trai của Solomon tên là Án Giờ Dịp, là hợp đế quốc khai quốc hoàng đế, cũng là đời thứ nhất dũng giả, càng là chung kết thời đại đen tối hai cái tuyệt thế mạnh nam một trong. Nhân loại trong truyền thuyết huy hoàng nhất hai cái mạnh nam tự nhiên là Tân Hỏa chi chủ cùng chiến thần hai cha con này hai, chỉ là Tân Hỏa chi chủ quá mức cổ lão không đề cập tới. Lưu lại truyền thuyết ghi chép cơ bản đều là thần thoại, nửa thật nửa giả không ai nói rõ được. Nhưng là niên đại tương đối gần chiến thần liền có theo có thể tra nhiều, dù sao khoảng cách chiến thần quật khởi cũng mới vẹn vẹn ngàn năm, rất nhiều ghi chép cũng còn hoàn hảo bảo lưu lấy. Mà vị này đại lão nhân sinh cố sự trên cơ bản là một bộ tuổi mục nịch tập lưu điển hình, chỉ bất quá làm nhân vật chính, bên người tự nhiên là cần phải có chi kỷ cùng mỹ nhân cái gì xem như tô điểm, trong đó chiến thần vị kia chi kỷ hảo hữu chính là Án Giờ Dịch đại đế. Khi đó chưa thần quyến thức tỉnh chiến thần chỉ là cái phổ thông chiến sĩ. Thậm chí bởi vì thân hình thấp bé tại trong bộ tộc còn thường xuyên bị người khi dễ, cũng may thủ lĩnh bộ tộc Solomon cảm thấy hắn mặc dù thực lực không ra thế nào thích, nhưng là tính cách kiên cường, tràn ngập dũng khí, cho nên liền để hắn đảm nhiệm con trai mình tận vệ, hy vọng con của mình có thể từ chiến thần trên thân học được dũng cảm không sợ cùng kiên trì loại hình mỹ hảo phẩm cách. Thế là, cứ như vậy, tương lai chú định đảo loạn thế giới hai cái mãnh nam gặp nhau, cũng trở thành hảo hữu, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Chiến thần tính cách chất phác, không thích cùng người liên hệ, chỉ thích vùi đầu khổ luyện võ nghệ, duy nhất yêu thích thì là chiến đấu, là cái tiêu chuẩn mãn phu. Án Giờ Dịch đại đế thì tương phản, hắn thông minh mà đa trí, tính tình hướng ngoại, nhân duyên rất tốt, yêu nhất chính là hưởng lạc cùng giao hữu, đối với võ nghệ cái gì ngược lại không thế nào dám hứng thú, là tiêu chuẩn quý công tử. Hai người một văn một võ, tính cách cũng bổ sung, lại là từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ, lẫn nhau phối hợp tại lúc ấy xông ra không ít thanh danh. Lại sau đó chính là chấn kinh thế giới đồ thần sự kiện. Bởi vì vua Solomon chết đi, tận mắt nhìn thấy đại ma thần bờ Leo ăn hết phụ thân linh hồn, Án Giờ Dịch đại đế quyết định khởi xướng báo thù, mà xem như huynh đệ cùng cận vệ, chiến thần kiên quyết ủng hộ đại đế quyết định, thế là huynh đệ hai người rời khỏi bộ lạc, đạp lên tìm kiếm đồng bạn, thảo phạt ma thần chinh đồ. Mà đây cũng là trên thế giới này sớm nhất dũng giả đấu ma vương truyền thuyết, mà chuyện xưa phần cuối tự nhiên là rất được hoan nghênh đại viên mãn kết cục. Ngày xưa cùng đi ra khỏi đến hai huynh đệ một cái thành thần phi thăng tinh giới, trở thành bất hủ thần linh, một cái lưu tại nhân gian thành lập đế quốc, trở thành cái thế đế vương. Chỉ là, tại cố sự này bên trong, giáo hội cùng đế quốc lưu lại ghi chép liền phát sinh khác nhau mà thôi. Giáo hội phiên bản bên trong chiến thần là tuyệt đối nhân vật chính, vĩ đại chiến thần vì đối đầu Thâm Uyên, dứt khoát bỏ xuống nhân gian phồn hoa, lựa chọn trở thành thần linh, chém giết tại Thâm Uyên chiến trường tuyến đầu. Mà đế quốc lưu lại ghi chép thì, ân, Madeline lật xem qua vị kia đại đế lao tổ tông lưu lại quyển nhật ký, phía trên đối với chiến thần đánh giá trong câu chữ toát ra liền hai chữ, mọi dợ. Dù sao theo vị lao tổ tông này quyển nhật ký ghi chép, hai người trên đường đi mỗi lần gặp được nguy hiểm, chiến thần luôn luôn cái gì đều mặc kệ đi lên chính là mãng, liên lụy đại đế không ngừng sau lưng hắn cho hắn chửi ít, nếu không phải đại đế đầy đủ cơ trí, hai người trên đường cũng không biết chết bao nhiêu hồi. Còn có tìm kiếm đồng bạn sự tình, ngươi không thể trông cậy vào một cái tự bế mọi dợ có thể mời chào cái gì nhân tài, hắn cũng căn bản không có khả năng hiểu làm sao đoàn kết đồng đội, làm sao giải quyết hậu cần loại hình sống, kết quả cuối cùng tất cả đều là đại đế nương tựa theo chính mình nhân cách mị lực một tay kéo đội ngũ, vì thế thậm chí bán nhiều lần nhan sắc. Thậm chí cuối cùng hai người hoàn thành tiêu diệt ma thần sự nghiệp vĩ đại về sau, đi theo vị này trừ có thể đánh làm gì cái gì không được hố bức đồng đội đằng sau vất vả cả một đời đại đế đều đã chuẩn bị mang theo đồng đội trở về hưu dưỡng lao. Hắn cảm thấy phục hưng nhân tộc trách nhiệm cần phải giao cho chiến thần cái này thần quyến, hắn đã cùng cái khác các đội hữu thương lượng xong, đám người nhất trí quyết định muốn đem chiến thần đẩy lên vương tọa, để cái này trong đầu đều là bắp thịt ra hỏa chính mình cho mình chửi đi. Kết quả không chờ bọn hắn hành động, chiến thần đêm đó liền phi thăng trượt, lưu lại một đám cuồng nhiệt đem chi đội ngũ này cho rằng anh hùng cùng hy vọng nhân tộc phải lớn đế đến trấn an. Dù sao quyển nhật ký này bản bộ phận sau tất cả đều là đại đế một bên phàn nàn sắp quá cực khổ chết rồi, một bên đổi lấy nhiều kiểu chửi mắng chiến thần nội dung, chỉnh tựa như là cái bị người vứt bỏ oán phụ đồng dạng. Tất cả đều là bức tức. Chỉ bất quá những nội dung này cũng không thể cho giáo hội người nhìn thấy, nếu không thì nửa bản sách độc thần chi ngữ sợ không phải muốn nhắc lên giáo hội cùng đế quốc chiến tranh. Bất quá hai cái phiên bản đến tột cùng cái nào là đúng cái này không quan trọng, trọng yếu chính là nhẫn của Solomon, cái này chọn bộ 73 mai thần khí chiếc nhẫn chính là năm đó chi kia anh hùng đội ngũ chiến lợi phẩm, đầu tiên là 72 vị ma thần, sau đó là đại ma thần bỡ Leo, toàn diện bị chi đội ngũ kia từng cái tìm tới, sau đó từng cái giết chết. Mà mỗi giết chết một vị ma thần, chiến thần cái này đồng thời cũng là đoán tạo chi thần đại lão đều sẽ tự mình động thủ đem những thứ này mà thần hài cốt rèn đúc thành một chiếc nhẫn, sở dĩ không làm thành cái khác dáng vẻ tỉ như vũ khí cái gì, đơn thuần chỉ là bởi vì cái này đại lao nghị cuối cùng đem 73 cái nhẫn bắt đầu xuyên đeo trên cổ làm chiến lợi phẩm, đây coi như là chiến thần đại nhân ham muốn nhỏ. Ân, thật giống như bà gì ản bộ lạc ưa thích đem con mồi của mình răng làm thành dây chuyền như thế. Như vậy, hiện nay mẹt lỉn trên tay cái này mai thân phận của nhẫn của vua Solomon liền rất rõ ràng. Chào buổi tối à, đại ma thần bỡ lì ồ, hoặc là ta nên nói ngươi bây giờ danh tự, vật phong ấn 001, lười biếng thần quyền tiền bối. Vật phong ấn 002, bị nguyên rủa ác ma vương tử nhất ngôi, lộ ra miệng đầy răng nanh, như thế hướng hắn tiền bối vân an. Thế là, giả chết song xà đành phải ngẩng đầu, đỏ tươi bốn con mắt sáng lên tia sáng. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 425, chi kỷ cùng thân nhân. Thực xà yên lặng đem thật dài thân thể của lên, nàng ngước đầu nhìn lên lấy ngoài cửa sổ, đêm nay ánh trăng phá lệ trong sáng, nhưng nàng ánh mắt cũng phá lệ lỗ trống. Xem như bạo thực ma thần hậu duệ, thực xà cho tới nay đầy trong đầu đều chỉ là nghĩ đến đồ ăn, bạo thực nhất tộc xưa nay đã như vậy, cái khác gác ma đều ưa thích chế giễu bọn hắn là đem dạ dày làm đầu góc làm ăn hàng, nhưng là hiện tại, nàng hiếm thấy bắt đầu yêu quốc yêu dân lên, bởi vì quay đầu nhìn xem bên cạnh cái kia đã ôm ở cùng một chỗ thất thanh khóc giống ma vương cùng ma thần, to lớn bạch xà chỉ cảm thấy sinh hoạt không đổi, ác ma thở dài. Có dạng này ma thần cùng ma vương, ta lớn thâm viên ăn táo dược hoàn a. Thực xà nhắm mắt lại, không muốn lại để ý tới bên cạnh cái này hai ngu xuẩn cái kia mở miệng một tiếng thân nhân a, chi kỷ a hổ ngôn loạn ngữ. Ma đổi thành một bên, Madeline cùng Berlio cái này một cái ma vương, một cái đại ma thần, hai ác ma lại trò chuyện vui vẻ, rõ ràng vừa mới nhận thức không có nửa giờ, nhưng nhìn hắn hai đều đã ôm ở cùng nhau thân mật bộ dáng, quả thực hận không thể tại chỗ đi chẳng cái đầu gà tốt bái cái cẩm. Ngươi nghe ta nói à, Berlio tiền bối, ta rõ ràng cho tới nay đều chỉ muốn hảo hảo trạch trong nhà, yên lặng qua ta tháng ngày, trạch lấy cái kia nhiều dễ chịu à, nhưng lại luôn có người muốn tới quấy rầy ta cuộc sống yên tĩnh, để ta không thể không rời đi nhà, bốn phía bốn ba. Ta hiểu, Madeline đệ đệ. Ta cho tới nay đều là cái an phận thủ thường ma thần, cơ bản chưa từng chủ động gây chuyện. Ngươi nhìn bảy ma thần bên trong liền ta truyền thuyết ít nhất, thậm chí không có điểm học vấn người đều chưa nghe nói qua danh hào của ta. Dù sao ta căn bản lười nhắc ra ngoài gây chuyện, kiếm chuyện nào có trạch trong nhà dễ chịu. Nhưng là cái kia đáng giận chiến thần cùng dũng giả lại đột nhiên không hiểu thấu tìm tới nhà ta, cái gì cũng không hỏi bắt đầu liền đối với ta một trận đấm đá. Ta đây là chọc ai gây ai a? Ca ca trong lòng ta khổ a. Tiền bối khổ ta cũng hiểu a. Ngươi nhìn ta lúc trước cũng chỉ là nhìn Alin đáng thương, tiện tay thu dưỡng nàng. Nào biết được liền rước lấy như thế lớn tai họa. Lý giải, lúc trước Solomon tiểu tử kia cũng là như thế, ta lúc đầu đều chẳng muốn phản ứng hắn, là chính hắn muốn lực lượng của ta sau đó mỗi ngày mở cái kia phá pháp trận triệu hoán ta mấy trăm lần, ta bị hắn quấy rầy đều ngủ không yên, mới bất đắc dĩ cùng hắn ký khế ước, cuối cùng tiểu tử này sau khi chết già cũng là tự nguyện bị ta thôn phệ, ai biết lần giao dịch này vậy mà rước lấy họa sát thân, tỷ tỷ ta hoan buồn à. Ai, tiền bối ngươi cũng không dễ dàng à, tới, đi một cái, tiền bối nếm thử ta tự mình xuống bếp thức ăn cầm tay hương vị như thế nào. Ta không thích chém chém giết giết, bình thường liền yêu ở nhà suy nghĩ một chút chủ nghệ. Madeline đệ đệ tay nghề của ngươi rượu à, so ta phía trước nếm qua nhất lấp lánh anh hùng chi hồn đều muốn mỹ vị, nếu là sớm nhận thức đệ đệ ngươi, ca ca ta tội gì đi làm cái gì khế ước kiếm ăn, hơn nữa còn là đệ đệ ngươi hiểu ta à, ta cũng không thích chém chém giết giết, bình thường cũng liền yêu trạch trong nhà nghiên cứu một chút vu thuật cùng nghệ thuật. Chi kỳ a, vợ ly ổ tiền bối. Thân nhân a, Madeline đệ đệ. Cao 3-4 mét cao lớn sừng dê ma vương xếp bằng ở trên bệ cửa sổ, trước mặt hắn trưng bày một cái cực lớn cái bàn. Đây là hắn lâm thời dùng luyện kim thuật chế tác được, vừa vặn phù hợp hắn hiện tại hình thể. Mà trên bàn trưng bày chậm rãi mỹ thực, đều là hắn bình thường giấu ở ma pháp trong túi dự trữ lương, vốn là chuẩn bị giữ lại chính mình chậm rãi hưởng dụng, nhưng là hôm nay gặp nhân sinh chi kỷ, hắn cao hứng nói những thứ này hàng tồn đều đem ra, chuẩn bị cùng chi kỷ chia sẻ, thậm chí nghĩ đến đều không uống rượu hắn hôm nay đều phá lệ, từ nguyên bản vì tỷ tỷ xỉn thị chuẩn bị rượu ngon bên trong lấy vài hũ tử đi ra. Rượu gặp chi kỷ ngàn chén tiêu a. Mà hắn đối diện thì là một cái thân hình không chút nào kém cỏi hơn hắn ma vương thân thể cao đại thiên sứ. Nói đúng ra là cái đoạn thiên sứ, phía sau bốn cái cánh chim đen như mực, đỉnh đầu to lớn tựa như vương miện thiên sứ vòng cũng tản ra hắc quang. Chỉ là cái này đoạn thiên sứ khuôn mặt có chút kỳ quái, hai gương mặt không ngừng hoán đổi, một khắc trước ngươi thấy còn là cái anh tuấn ánh nắng, mắt như tinh thần lấp lánh, tựa như trên trời thần linh mỹ nam tử, nhưng sau một khắc, nguyên bản như nhân tạo làm thành cứng rắn bộ mặt hình dáng chợt trở nên nhu hòa, cặp kia nguyên bản lấp lánh tinh mâu cũng biến thành xinh đẹp vũ mị lên, tựa như thâm nguyên bên trong mị hoặc chúng sinh ma nữ. Nam tướng cùng nữ tướng tại thần trên thân không ngừng hoán đổi, hôn tạp thần tính cùng ma tính. Liền như là hai đầu xoắn ốc quấn quanh ở cùng nhau song xà, rất là quỷ dị, nhưng lại phá lệ tự nhiên. Đây chính là đại ma thần bờ ly ổ hóa thân. Tại rơi vào thâm viên trở thành ma thần phía trước, thần là tinh giới đại thiên sứ một trong, mà thiên sứ tộc không giống với phạm nhân sinh ra liền điểm nam nữ, hết thảy thiên sứ vừa sinh ra mới bắt đầu đều là vô tính, mà theo về sau kinh lịch, đợi đến các thiên sứ chân chính thành thục ngày đó, bọn hắn sẽ có một lần tự chủ lựa chọn giới tính cơ hội. Chỉ là xem ra, vị này cổ xưa nhất đại thiên sứ tựa hồ đến nay đều không có quyết định, cho nên mới sẽ xuất hiện loại này tựa như tinh thần phân liệt đồng dạng tình huống. Lúc này, vị này đại ma thần cũng là một tay cầm đũa hưởng thụ lấy mỹ vị, một tay bưng chén lớn rượu, không ngừng cùng đối diện mẹt lìn nâng chén trẻ chén. Hai cái ác ma đều không có chủ động dùng ma lực khứ trừ cồn, bởi vậy bản này chính là cho hiền giả sản xuất mời rượu để hai ác ma đều có vẻ hơi say khướt. Nói đến mạo muội, nhưng là bợ lì ổ tiền bối ngươi thế nhưng là đại ma thần, lúc trước không có lý do bị còn không có thành thần chiến thần cùng một bang phàm nhân dũng giả đánh bại đi, thậm chí còn bị phong ấn rồi. Mượn tiểu kình, Madeline có chút hiếu kỳ mà hỏi. Chỉ là hắn lại làm cho đối diện bợ lì ổ có chút không vui, giờ khắc này vừa lúc là nữ tướng thần lông mày nhăn lại, trên mặt sương lạnh. Đệ đệ đây chính là ngươi không đúng, ngươi làm sao cũng cùng những cái kia người tầm thường đồng dạng, cảm thấy thân là đại ma thần liền nhất định rất biết đánh, đều nói tỷ tỷ ta là cái người trí thức, làm nghiên cứu người trí thức đánh không lại những cái kia thô tục mãng phu đây không phải rất bình thường sao? Sau một khắc, nữ tướng hoán đổi thành nam tướng, bợ lì ổ tựa hồ khí lại tiêu, thân một lần nữa giơ ly rượu lên cùng đối diện mẹt lìn đi một cái, sau đó lắc đầu thở dài. Lão đệ ngươi hẳn là có thể hiểu được ca ca ta, phía trước ta cũng nghe đến ngươi cùng ngươi tỷ tỷ nói chuyện, ngươi cái kia cái hiền giả tỷ tỷ muốn ngươi đi tổ kiến nàng phe phái. Đây cũng không phải là cái gì đơn giản sống, chắc hẳn lão đệ ngươi cũng không nguyện ý đi, loại này bị người an bài làm chính mình không thích kiếm sống tư vị cũng không tốt chịu. Đối với cái này, mẹ lìn tự nhiên là nhẹ gật đầu. Xác thực không dễ chịu, nhưng là không có cách nào à, thân không khỏi mình, thực không dám giấu giếm, tiểu đệ ta kỳ thật miễn cưỡng còn tính là cái vương tử, ta cái kia tỷ tỷ vẫn cảm thấy thua thiệt ta rất nhiều, cho nên một lòng nâng đỡ lấy ta, muốn để ta phục quốc leo lên vương vị, lần này không cần nghĩ cũng biết là nàng cho ta đập ấy, nhưng là không có cách, biết rõ là xáo lộ cũng chỉ có thể lên, ai. Nếu có thể một mực trạch ở nhà tốt bao nhiêu a. Say khướt ma vương khóc lóc kể lể. Mà đối diện ma thần lại cắt về nữ tướng, lần này mỹ nhân không còn sinh khí, ngược lại dùng ánh mắt thương tiếc nhìn xem cái này mới nhận thức xuống đệ đệ, trong mắt là cảm động lây khó chịu. Đệ đệ ngươi thật đúng là ta khác cha khác mẹ thân nhân a, tỷ tỷ ta cũng là như thế, ngày xưa tại tinh giới thời điểm, ta là cái thứ nhất đạn sinh thiên sứ, bởi vậy các thiên sứ đều tôn xưng ta vì đệ nhất thiên sứ, muốn phụng ta làm vương, nhưng là tỷ tỷ ta cũng cùng đệ đệ ngươi đồng dạng, căn bản không muốn quản những cái kia thí sự. Chỉ nghĩ ở nhà yên lặng làm nghiên cứu của ta, kết quả ta không nguyện ý trở thành thiên sứ chi vương ngược lại vẫn là của ta sai, không hiểu thấu bị người cho. Bài xích, ta cái kia tiểu đệ lũ sai ở, à, hiện tại là tiểu muội lũ xì phải nghi, thần một mực nhìn ta khó chịu, rõ ràng ta đều đem thiên sứ chi vương vị trí tặng cho thần. Sau đó tinh giới làm phản cũng là dạng này, tỷ tỷ ta lúc ấy nghĩ đến tinh giới không tiếp tục chờ được nữa đi thâm viên được đi, ta lúc ấy cũng coi là rõ ràng, hết thảy đều là ta trời sinh lực lượng gây họa, cho nên vì được đến thanh tĩnh, chính ta chém đứt một đôi cánh, từ 6 cánh thoái hóa thành 4 cánh. Vứt bỏ đại bộ phận thần lực, kết quả thoáng cái đi, cái này phá lười biếng nguyên tội nhưng vẫn là ỷ lại vào ta, đuổi đều đuổi không đi, ta không hiểu thấu trở thành 7 đại ma thần một. Trong, bị vô số ác ma cho sùng bái, cũng không tiếp tục đến an bình. Tỷ tỷ ta khổ a, ta rõ ràng chỉ nghĩ an tĩnh trạch, ta đã làm sai điều gì? Đoạ thiên sứ tấn tấn tấn mấy ngụm liệt tiểu vào trong bụng, khó chịu khóc lóc kể lể. Madeline vừa định phụ họa an ủi cái này mới nhận thức thân nhân hai câu, nhưng là còn chưa kịp nói chuyện, lại đột nhiên biến sắc. Chỉ thấy đối diện mới vừa còn miệng đầy tốt đệ đệ mỹ nhân lúc này một tay chỉ vào đối diện Madeline. Xinh đẹp lông mày lần nữa nhíu lại. Còn có đệ đệ ngươi lần này, rõ ràng ta đều đã chết ta, vì cái gì đệ đệ ngươi còn muốn đem ta lại tỉnh lại, thật sự là tuyệt, chết đều không cho ta sống yên ổn. Thật không hổ là ác ma, mới vừa song phương còn mở miệng một tiếng chi kỷ thân nhân, kết quả nói trở mặt liền trở mặt, đoạ thiên sứ 4 cánh mở ra, cặp kia xinh đẹp vũ mị trong ánh mắt cũng không còn thấy nửa điểm thân thiết, chỉ để lại vô tận lửa giận cùng sát ý lạnh như băng. Đại ma thần lửa giận cùng sát ý đó cũng không phải là ai cũng có thể tiếp nhận lên, dù là cái này đại ma thần là nửa tàn, lực lượng 10 không còn 1. Nhưng là dù sao cũng là đã từng đứng tại thế giới đỉnh phong tồn tại, dù là còn không có động thủ, cái kia khí thế kinh khủng liền để đối diện Madeline. Ân, tốt à, Madeline hắn cái gì cảm giác cũng không có, thâm viên trí tuệ cái thiên phú này để hắn miễn dịch thâm viên hệ mặt trái hiệu quả, cho nên đại ma thần uy nghiêm cái gì hắn là nửa điểm không có cảm nhận được, bất quá hắn cũng có thể nhìn ra đối diện cái này tỷ tỷ tốt toàn khí cùng không đầy. Ân, hiện tại hắn có chút hoài nghi lúc trước còn chưa tới hoàn toàn thể chiến thần cùng đại đế dũng giả tiểu đội là không phải thật sự thắng, dù sao từ bỡ lì ổ cái này đoán niệm đến xem. Làm không tốt con hàng này là giả chết thoát thân tốt cá ướp mùi à, cái gì không am hiểu chiến đấu. Tỷ tỷ tốt ngươi lắc lư ai vậy, ngươi khi đó khẳng định là thả biển. Bất quá suy bụng ta ra bụng người, Madeline nghĩ nghĩ chính mình, nếu là hắn hiện tại thật vất vả rốt cục vượt qua tha thiết ước mơ bình tĩnh tử trạch sinh hoạt lại bị người quấy rầy, hắn đoán chừng cũng là lòng giết người đều có. Cho nên, tiền bối, ta coi ngươi là chi kỷ, không nghĩ tới ngươi nhưng căn bản không có coi ta là thân nhân a. Hẳn là ngươi cảm thấy tiểu đệ ta cùng những cái kia không hiểu ngươi tục nhân là đồng dạng. Cảm thấy ta biết ép buộc ngươi làm việc. Cao lớn sừng dê ác ma cũng buông xuống trong tay chén rượu, hắn bộ kia lấy ác ma thẩm mỹ đến xem coi là tuấn mỹ vô song trên mặt tràn ngập thất vọng. Mà sau lưng của hắn, cái kia dấu ở hắn cái bóng bên trong tầng tầng thâm nguyên lập tức chấn động lên, nhất là dưới vực sâu cặp kia hư ảo đôi mắt, cặp mắt kia đem ánh mắt từ trên người mẹt lỉn chuyển qua đối diện đoạ thiên sứ trên thân, nguyên bản trong mắt ôn nhu cùng yêu chiều nửa điểm không dư thừa, chỉ còn lại vô tận khủng bố cùng uy nghiêm. Ân, phảng phất như là nhìn thấy trốn việc thật lâu nhân viên lại còn dám khi dễ hài tử nhà mình lòng dạ hiểm độc nhà máy lao bản đồng dạng. Bỡ lì ổ thân thể cứng đờ. Thần trong lúc nhất thời có chút không tốt kết thúc. Hảo đệ đệ của ta a, đây chính là ngươi nói không bức ta. Ác ma cùng ác ma tầm đó cái kia cơ sở nhất tín nhiệm đâu? Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 426, chỉ có Madeline còn không biết thế giới. Kỳ thật làm ngay từ đầu trong tay song xà chiếc nhẫn đột nhiên trượt xuống, Bợ Lì Ổ lấy đọa thiên sứ khuôn mặt xuất hiện tại Mẹt Lìn trước mắt thời điểm, hắn là bị giật mình kêu lên. Dù sao hắn là thật coi là cái này đáng sợ đại ma thần đã bị chiến thần cùng đại đế bọn hắn cho lật xe, bằng không đường đường một cái đại ma thần làm sao lại bị lịch đế quốc thay mặt hoàng đế đương đạo cụ sử dụng ngàn năm mà không phản kháng đâu. Cho nên Mẹt Lìn lúc này mới có dũng khí trực tiếp điểm tên cái này cao nguy không cấp vật phong ấn tên thật, nhưng là hắn nào biết được con hàng này phản ứng vậy mà mãnh liệt như vậy à, thậm chí ngay cả thăm dò tính ngụy trang đều không giả bộ nữa, trực tiếp ngay tại chỗ hiện ra nguyên hình ngả bài. Cái này dọa đến Mẹt Lìn kem chút không có trực tiếp hô to hiệu hộ giá, tỉ tỉ cứu mạng. Cũng may về sau Bợ Lì Ổ cũng không có tiến một bước động tác, cái này đại ma thần ngoài ý muốn hiền lành, rất tốt trung đụng, nhất là làm Mẹt Lìn thăm dò tính cùng thần trò chuyện hai câu về sau phát hiện song phương tam quan ngoài ý muốn phù hợp, trong lúc nhất thời trong lòng vậy mà hiện ra một loại gặp nhau hận muộn chi kỷ cảm giác. Chỉ bất quá, cho dù là uống rượu với nhau nói chuyện trời đất lại thế nào vui sướng, Mẹt Lìn trong lòng đều từ đầu đến cuối không có buông xuống tính cảnh giác, dù sao Bợ Lì Ổ thực tế là quá nguy hiểm. Cái này một vị lười biếng ma thần ở nhân gian thanh danh cũng không lớn, mặc dù là cao quý thâm viên bảy quân chủ một trong, nhưng là cùng cái khác sáu vị so sánh, Bợ Lì Ổ nổi tiếng quả thực không đáng giá nhắc tới. Thần lưu lại truyền thuyết quả thực ít đến thương cảm, cho dù là Mẹt Lìn thần bí như vậy học tông sư cũng liền chỉ biết là thần là đã từng tinh giới đệ nhất thiên sứ, sau đó tinh giới phản nghịch về sau đồng loạt rơi vào thâm viên trở thành đoạn thiên sứ, mà thần nổi danh nhất truyền thuyết cũng chỉ có một cái vua Solomon 72 ma thần truyền thuyết, còn lại tối đa cũng chính là sau đó lại xung làm thoang cái chiến thần cùng đại đế quật khởi con đường cuối cùng bột nhân vật. Trừ cái đó ra, mọi người liền đối với vị này đại ma thần liền thật hoàn toàn không biết gì cả, liền phảng phất vị này đại ma thần thật là một cái an phận thủ thường tốt ác ma đồng dạng. Đối với một cái ác ma đến nói không có cái gì đánh giá bị ẩn vân thủ mình còn muốn đến vũ nhục, cũng bởi vậy, rất nhiều người đều cảm thấy vị này lười biếng ma thần khả năng chỉ là cái có tiếng không có miếng phế vật, căn bản không xứng cùng cái khác bảy vị đại ma thần đặt song song. Mà chờ Bợ Lì Ổ bị chiến thần cùng đại đế đánh bại cũng phong ấn về sau, vị này đại ma thần là cái phế vật thuyết pháp tức thì bị ngồi vững, trong lúc nhất thời lên tới tinh giới chúng thần cùng thiên sứ, xuống đến địa ngục ma thần cùng ác ma, thậm chí là nhân giới hơi hiểu chút thần bí học nhân loại pháp sư đều thỏa thích cười nhạo thần, toàn bộ thế giới đều xem thần vì ma thần sỉ nhục. Tại chính thức tiếp xúc đến Bợ Lì Ổ phía trước, Mẹt Lìn kỳ thật cũng cho là như vậy, hắn sở dĩ dám đối với chiếc nhẫn hình thái Bợ Lì Ổ trêu chọc, kỳ thật cũng là bởi vì từ trong lòng liền có chút xem nhẹ thần. Chỉ là, làm vị này trong truyền thuyết ma thần sỉ nhục thật đứng tại trước mặt mình thời điểm, Mẹt Lìn lập tức liền biết đi qua chính mình sai có bao nhiêu không hợp tối thượng. Hắn có ma vương vị cách, là trên danh nghĩa ác ma chỉ vương, mà vị cách không quan hệ thực lực mạnh yếu, bởi vậy, cho dù là cao cao tại thượng bảy đại ma thần, tại đối mặt ma vương thời điểm cũng phải cúi đầu xuống hô một tiếng bệ hạ. Ở trong mắt ma vương, hết thảy ác ma đều là không có bí mật, đây là thuộc về ma vương quyền hành, cũng là ma vương bi kịch vận mệnh nguồn suối một trong. Lịch đại ma vương sở dĩ phần lớn chết oan chết uổng, có rất ít có thể sống đến về hưu tồn tại, rất lớn một bộ phận nguyên nhân khả năng cũng là bởi vì các thần biết đến nhiều lắm, liền xem như cùng thuộc thâm viên một phương các ma thần cũng không hy vọng có ma vương có thể sống quá dài lâu. Đối với các ma thần đến nói, mang các thần bí mật chết ma vương mới là tốt ma vương. Bởi vậy, cho dù là song phương thực lực sai biệt cực lớn, nhưng là Mẹt Lìn còn là liếc thấy mặc Bợ Lì Ổ trạng thái. Chợt nhìn lại vị này đại ma thần rất là thê thảm, nhục thân chết thảm, linh hồn bị phong ấn ở từ thần thi thể luyện chế thành trong giới chỉ, biến thành một cái bị đê tiện nhân loại trưởng khống vật phong ấn. Nhưng là ở trong mắt Mẹt Lìn, trước mặt cái này đọa thiên sứ căn bản là chỉ là cái bộ dáng hàng, là cái giật dây con rối đồng dạng khôi lỗi chi vật, cái gì nhục thân chết thảm, cái này mai nhẫn của vua Solomon căn bản cũng không phải là Bợ Lì Ổ chân thân biến thành, nhiều nhất chỉ có thể coi là thần bản tôn một sợi tóc mức độ. Một sợi tóc liền có thể để năm đó chiến thần cùng đại đế dũng giả tiểu đội kém chút toàn diện, cuối cùng cơ hội là liều mạng đồng quy vu tận mới miễn cưỡng đánh thắng rồi. Cái kia thần bản tôn được nhiều mạnh. Ra ngoài một chút hiếu kỳ, Mẹt Lìn tiếp tục xem xuống dưới, thế là ánh mắt của hắn xuyên thấu qua trước mặt đọa thiên sứ biểu tượng, trực tiếp xuyên thủng nhân giới cùng thâm viên khoảng cách, nhìn thấy cái kia tại thâm viên dưới nhất tầng bảy đạo tia sáng, cái kia hào quang bảy màu phá lệ mỹ lệ, nhưng là tại hoa mỹ bề ngoài xuống lại là lúc này hết thảy tội ác căn nguyên, đây chính là bảy đại tội: ngạ mạn, bạo thực, lười biếng, đố kỵ, phẫn nộ, tham lam, sắc dụ. Bởi vì Bợ Lì Ổ vẫn lạc, lười biếng thần quyền đã treo trên không ngàn năm, thâm viên bên trong vô số ma thần vì cướp đoạt phần này quyền hành, đã chém giết không biết bao nhiêu lần, nhưng là đến nay nhưng như cũng không người có thể lần nữa lấy được lười biếng thần quyền ưu ái, liền phảng phất phần này thần quyền đã lười nhắc lại chọn lựa người phát ngôn đồng dạng. Cái khác ma thần phần lớn thật sự là nghĩ như vậy, các thần đều cảm thấy mình có thể là còn chưa đủ lười, cho nên thần quyền chướng mắt các thần, đại khái chỉ có loại kia thật lười nhác tranh đoạt quyền vị vô dục vô cầu chi ma mới có thể lấy được cái này thần quyền ưu ái. Nhưng là thâm viên bên trong nào có cái gì vô dục vô cầu chi ma, ác ma tồn tại bản thân liền là ham muốn hóa thân, giống Bợ Lì Ổ cái kia phế vật ác ma trong vực sâu thật cũng chỉ có cái này một cái. Nhưng mà, Mẹt Lìn chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú cái kia đạo đại biểu cho lười biếng nguyên tội ánh sáng, sau đó trong lòng không khỏi có chút lạnh, bởi vì trong mắt hắn, vậy căn bản không phải cái gì hư ảo ánh sáng, mà là một cái đang ngủ say đọa thiên sứ. Kia là một cái quay thân bốn cánh, cánh chim đen nhánh đọa thiên sứ, tuấn mỹ nam tướng cùng xinh đẹp nữ tướng tại thần trên thân không ngừng hoán đổi, thần tính cùng ma tính cùng tồn tại. Kia là Bợ Lì Ổ. Dựa vào cái gì đã sống chết, con hàng này rõ ràng chính là đã đạt tới cùng nguyên tội chân chính hợp nhất cảnh giới. Thần đã không phải là loại kia nguyên tắc người làm công đồng dạng ma thần, hiện tại thần chính là nguyên tội bản thân, lười biếng chính là bợ lì ổ, bợ lì ổ chính là lười biếng nguyên tội không diệt, ma thần bợ lì ổ vĩnh tồn. Mà tựa hồ là cảm ứng được mẹ lìn theo dõi tầm mắt, ngủ say bên trong bợ lì ổ mở mắt, hai người ánh mắt tương đối. Thật, mẹ lìn không chút nghi ngờ, nếu không phải mình miễn dịch thâm viên phán định lời nói, hiện tại khả năng lập tức liền lại muốn tới một cái 1G100 san trẻ phán định. Mà cũng chính bởi vì cái nhìn này, mẹ lìn đối diện, cái kia nguyên bản cùng hắn trò chuyện với nhau đang vui bợ lì ổ hóa thân lập tức liền trở mặt không quen biết. Thần trở mặt nói tới quấy rầy căn bản không phải nói mẹ lìn đem thần từ nhẫn của vua Solomon bên trong tỉnh lại sự tỉnh, mà là nói mẹ lìn tìm được thần chân thân. Đối với một cái mỏ cá chi thần đến nói, không có cái gì so mỏ cá bị tại chỗ phát hiện còn kinh khủng hơn sự tỉnh. Mẹ lìn biết đến nhiều lắm, nhiều đến dù là bợ lì ổ thật coi hắn là thành chi kỷ thân nhân, cũng không thể không chảy nước mắt nhịn đau diệt khẩu tình trạng. Cái này mắt thấy bợ lì ổ chảy nước mắt chạm mẹ lìn tiết mục liền muốn lên diễn, mà dĩ nhiên thấy rõ vị này đại ma thần đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ, mẹ lìn cũng đối gọi xỉn thị hoặc là hiệu cứu mạng tuyển hạng đánh mất hy vọng. Đối mặt loại này thâm viên cấp 150 mát cấp chân chính đại lao, còn sống ở nhân giới cấp 100 phiên bản ma nữ tỷ tỷ cùng hầu gái trưởng đại khái cũng thật bất lực đi, còn là miễn cho liên lụy các nàng. Chỉ bất quá không cầu cứu cái này cũng không đại biểu Mẹt Lìn liền trực tiếp từ bỏ trị liệu, hắn hiện tại duy nhất có thể đánh cược cũng liền chỉ còn lại chính mình cái này hư giả ma vương thân phận. Bỡ lì ổ cường đại vượt qua đoán trước cái này không giả, nhưng là cái này lười biếng ma thần mỏ cá ngủ say ngàn năm tựa hồ cũng là thật, như vậy chính mình cái này không giống bình thường hư giả ma vương có thể hay không lắc lư ở thần đâu. Dù sao cũng không có biện pháp nào khác, vì phòng ngừa xấu nhất sẽ thẻ GG kết cục, Mẹt Lìn chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Đối mặt bỡ lì ổ trở mặt cùng sắc ý, trong lòng của hắn hoảng đến một bút, nhưng là mặt ngoài lại càng thêm bình tĩnh. Cũng may thâm viên trí tuệ cái thiên phú này để hắn không nhìn thẳng cái kia kinh khủng ma thần uy áp, cho nên hắn bao tô diễn kỹ cũng không có áp lực chút nào, diễn kỹ siêu trình độ phát huy. Hắn bưng chén rượu lên, làm ra một mặt biểu tình thất vọng, phản phất đối với bỡ lì ổ uy hiếp hoàn toàn thờ ơ, không để trong lòng đồng dạng. Mà cái này cử động tựa hồ cũng thật hù dọa đối diện bỡ lì ổ, thâm viên mụ mụ dọa đến. Thấy thế Mẹt Lìn mừng rỡ trong lòng, hắn vội vàng bắt đầu bổ thiết lập. Tiền bối, ngươi có thể trở thành cái thứ nhất cùng nguyên tội hoàn toàn hợp nhất đại ma thần tất nhiên lợi hại, nhưng là ngươi nhìn ta cái này sống ở nhân giới ma vương lại như thế nào? Hắn để ly rượu trong tay xuống, đứng lên, cao lớn sừng dê ác ma nhìn xuống còn ngồi bỡ lì ổ, trên thân quấn quanh lấy lửa địa ngục chập chờn, trong lúc nhất thời ma huy cái thế, tại khí thế đè lại đối diện tựa hồ lâm vào trầm tư ma thần. Mà Mẹt Lìn cũng căn bản không chuẩn bị cho bỡ lì ổ suy nghĩ thời gian, vì mạng sống, hắn đành phải chịu đựng tê cả da đầu sợ hãi, chuẩn bị kỹ càng tốt kéo một cái ra hổ. Đại ma thần tất nhiên lợi hại, nhưng là thâm viên bên trong đến cùng còn là thâm viên ý thức định đoạt, có thể để cho bờ lì ô loại này đại ma thần kiên kỵ, cũng liền đành phải dùng thâm viên ý chí danh hiệu, hy vọng thần lao nhân gia đại nhân có lượng lớn, đừng làm chàng đem ta cho đánh chết ta. Cần phải không đến mức đi, loại kia đại lao cấp tồn tại làm sao có thể mỗi ngày nhàn rỗi không chuyện gì làm đến quan sát ta cái này tiểu lâu la, liền xem như chân chính ma vương tại thâm viên ý thức trong mắt đều chỉ là cái râu ria đồ chơi, chớ nói chi là ta cái này hư giả ma vương. Ừ, voi lớn sẽ không quan tâm con kiến nói cái gì, cho nên ta mượn dùng thoáng cái thâm viên ý thức danh hiệu, đại lao chắc chắn sẽ không để ý ta. Mẹ lìn trong lòng như thế an ủi chính mình, nhưng là kỳ thật hắn đối với cái này căn bản không chắc, dù sao liền chính hắn đều có bị người nâng lên danh hiệu liền có thể cảm giác năng lực, chớ nói chi là mạnh hơn hắn bên trên không biết bao nhiêu cái thứ nguyên thâm viên ý thức. Nhưng là không có cách, hắn không có lựa chọn, đành phải lên. Yên tâm đi tiền bối, bí mật của ngươi ta là sẽ không nói cho người khác, dù sao tất cả mọi người là vì thâm viên phục vụ, thân phận của ta cũng là cơ mật, không bằng chúng ta như vậy tại vĩ đại mâu thân chứng kiến xuống ký khế ước, song phương lẫn nhau vì lẫn nhau giữ bí mật như thế nào. Mẹt Lìn cuối cùng vẫn là không dám gọi thẳng thâm viên ý chí tục danh, hắn nửa chặn nửa che chỉ dưới mặt đất, ngay trước câu đấu người. Mà trong tay của hắn, màu xanh lửa địa ngục thiêu đốt lên, tại trong lửa một trương da dê khế ước giấy chậm rãi hiện lên. Đối diện bỡ lì ồ. Có sao nói vậy, hắn bản năng cảm thấy đối diện tiểu tử này đang lừa dối hắn, nhưng là tiểu tử này phía sau cặp kia hư ảo hai con ngươi lại làm không được giả, người khác không nhận ra thâm viên ý thức, thân là đại ma thần thần lại không có khả năng không nhận ra nhà mình lão bản. Mà bây giờ, đối với thần giả chết trốn việc đã mò cá ngàn năm nhân viên, lão bản nhẫn mại tựa hồ đã đến cực hạn, cái kia nhìn hắn ánh mắt quả thực cũng nhanh lạnh cùng nhìn một con cá chết đồng dạng. Có thể tương đối, lão bản nhìn đối diện tiểu tử kia ánh mắt, cái này ôn nhu, tràn ngập yêu chiều tầm mắt thật còn là ta trong ấn tượng vị kia tàn bạo kinh khủng lão bản sẽ có sao. Giờ khắc này, mò cá chi thần biết, thần cái kia mò cá ngàn năm ngày tốt lành là thật đến cùng, lão bản đây là trực tiếp phái thân nhi tử tới bắt thần quy án. Bỡ Ly ô một bên ký lấy giấy khế ước, một bên đẩy mình nghi hoặc. Thần cái này không cũng chỉ là giả chết ngủ ngàn năm sao? Làm sao mới ngàn năm mà thôi, hiện tại ma vương đường đi cứ như vậy ra a. Cái này tốt đệ đệ đến tột cùng là thế nào làm được, vậy mà có thể để cho lão bản coi hắn là thân nhi tử đối đãi. Dựa vào, cái này không biết thật sự là lão bản thân nhi tử a. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 427, bợ ly ổ quả tạo. Khế ước tấm da dê tại màu xanh lửa địa ngục bên trong hóa thành cho tàn, Mẹt Lìn viên kia nguyên bản nỗi lòng lo lắng cũng theo đó buông lòng xuống. Chỉ là, để Mẹt Lìn có chút kỳ quái chính là, cái này một phần mới vừa ký kết khế ước vậy mà vẫn như cũ cùng trước kia khế ước đồng dạng, bị không hiểu thấu kéo cao đến cao cấp nhất. Cái này không nên à, phía trước khế ước đối tượng vị cách không có ma vương cao, bị kéo cao cũng chính là được rồi, lần này bở lì ổ thế nhưng là đại ma thần ấy nhỉ, ta cái này hư giả ma vương không có lý do có thể tại khế ước bên trong phản chế thần mới đúng, ta vốn chỉ muốn có thể có cái thế hòa công bằng khế ước là được, làm sao lại biến thành dạng này. Cảm thụ được trong cơ thể cái kia mới tạo dựng lên khế ước liên hệ, Madeline phát hiện chính mình ở trong đó tựa hồ vẫn như cũ chiếm cứ lấy tuyệt đối vị trí chủ đạo, loại này không quá bình thường hiện tượng để hắn hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Hắn vừa có chút hồ nghi nhìn xem đã một lần nữa biến trở về song xà chiếc nhẫn bộ dáng bỡ lì ồ, một bên lại có chút hoài nghi có phải hay không chính mình mà vương thân thể có chút không thích hợp, trong lúc nhất thời có chút không làm rõ ràng được đây là thể chất của mình vấn đề, còn là bỡ lì ồ âm mưu. Bất quá không quan trọng, dù sao từ kết quả đến xem là tốt, không dễ dàng à, đối mặt đại ma thần loại này cuối cùng bốt, hắn nhưng như cũ còn là ngoan cường cậu xuống dưới. Hôm nay hắn cũng vẫn như cũ còn sống. Madeline có chút lòng chua xót một lần nữa ngồi xuống, nguyên bản hắn đêm nay còn nghĩ lấy lợi dụng nhẫn của vua Solomon lực lượng đi dò xét tính tiếp xúc một chút những cái kia xỉn thì lan rộng ra ngoài tử nhận ám thủ, nhưng là hiện tại hiểu rõ nhẫn của vua Solomon chân tướng về sau, hắn có chút không dám nếm thử. Dù sao cái này bỡ lì ổn là thật lười biếng không lời nói, vẫn là để vị này đại ma thần an tĩnh mò cá một hồi đi, vạn nhất mình bây giờ để thần tăng ca lần nữa chọc giận thần vậy coi như không dễ chơi. Madeline biết rõ không tìm đường chết sẽ không phải chết đạo lý. Cho nên cho dù là hiện tại hắn chủ đạo khế ước, hắn cũng không nghĩ lấy lợi dụng chức quyền sửa chữa khế ước nội dung, Newton đem bờ lì ổ biến thành thuộc hạ của mình cái gì, mà là trong lòng rất có bức số vẫn như cũ duy trì giấy khế ước nguyên bản giữ bí mật điều khoản. Ân, hắn cùng những cái kia loạn đổi khế ước thấp hèn đám ác ma mới không giống chứ, hắn thế nhưng là rất có khế ước tinh thần, chưa từng chủ động bội ước, cái này thói quen tốt vẫn là muốn tiếp tục duy trì. Chỉ là Madeline đều đã chuẩn bị nhắm mắt lại, về tinh thần trong tiệm sách tiếp tục học tập thời điểm, trầm mặc xong xà chiếc nhẫn lại chủ động mở miệng. Mới vừa là ca ca ta không đúng. Còn mời Madeline đệ đệ khoan thứ, xem như nhận lỗi, chiếc nhẫn này lực lượng đệ đệ ngươi có thể tùy ý sử dụng, không cần khách khí. Trong giới chỉ, gián được nói như vậy, sau đó, gián được ngủ say, gián cái hai con ngươi phát sáng lên bổ sung. Chiếc nhẫn này là dùng thân thể của ta rèn đúc mà thành, kia là tỷ tỷ ta vì cùng lười biếng nguyên tội hợp nhất mà chủ động bỏ qua nhục thân, cũng không phải là hóa thân, thời khắc tất yếu đệ đệ ngươi có thể lợi dụng nó xem như môi giới kêu gọi ta chân thân giáng lâm. Bất quá nhân giới dù sao vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, ta chân thân giáng lâm tối đa cũng chỉ có một kích lực lượng, đệ đệ còn cần dùng cẩn thận. Rất hiển nhiên, Bỡ Lì Ổ cũng cảm nhận được phần này khế ước không thích hợp, thần đường đường đại ma thần vậy mà lại tại ác ma khế ước bên trong trở thành quyền hạn yếu thế một phương, cái này bất kể thế nào nhìn đều không hợp lý tốt ta. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, chỉ có thể nói rõ một điểm, đó chính là tại vĩ đại thâm viên ý thức trong lòng, trước mắt vị này có chút để thần nhìn không thấu ma vương đệ đệ phân lượng muốn so thần vị này đã cùng nguyên tội hợp nhất đại ma thần còn nặng hơn, Bỡ Lì Ổ hiện tại thật có chút tin tưởng cái này đệ đệ chính là lao bản thân nhi tử. Có thể cái này khác biệt đãi ngộ cũng quá đáng, thần Bỡ Lì Ổ dù sao cũng là đại ma thần. Mặc dù mò cá một chút, nhưng là cũng từng vì thâm viên lập qua công, lưu qua máu, có thể tại phân lượng bên trên vượt trên thần, giải thích duy nhất đại khái thật sự cùng Madeline mới vừa nói tới đồng dạng, trên người hắn gánh vác lấy thâm viên ý chí kế hoạch lớn đi. Bất quá dù vậy, Bỡ Lì Ổ trong lòng vẫn là có chút hoảng hốt, dù sao tại ác ma khế ước bên trong, quyền hạn yếu thế đại biểu cho thế nhưng là cả bản đều thua à, cường thế một phương thậm chí có thể mượn cơ hội sửa chữa khế ước nội dung, đem yếu thế phương biến thành chính mình nô lệ. Mặc dù đến Bỡ Lì Ổ loại cảnh giới này, ác ma khế ước đối với thần trói buộc đã không có khoa trương như vậy. Nhất là thần cùng lười biếng nguyên tội hợp nhất về sau, đã có chống lại ác ma khế ước lực lượng cùng tư cách. Bỡ Lì Ổ đều đã quyết định, nếu là cái này tiểu lão bản thật quá không biết điều, vọng tưởng đem thần biến thành tôi tớ sai sử, như vậy thần hôm nay liền nhất phách lương tán, trực tiếp xé bỏ khế ước, sau đó một bàn tay nghiền chết cái này thứ không biết chết sống. Hừ, ngươi thâm viên khinh người quá đáng, cái này đại ma thần không làm cũng được. Chỉ là ác ma khế ước đại biểu cho thâm viên ý chí, chống lại ác ma khế ước liền đại biểu cho phản kháng thâm viên ý chí, như vậy toàn bộ thâm viên từ đây đều đem không có thần chỗ dung thân. Bỡ Lì Ổ xem như đọa thiên sứ đều đã phản loạn tinh giới, cái này nếu là lại phản loạn thâm nguyên, cái kia thần nên đi chạy đi đâu? Nhân giới ý thức còn tại ngủ say, không gánh nổi thần, Minh Hà Tử thần ngược lại là có năng lực bảo đảm thần, nhưng là vị kia cổ xưa nhất thần linh chưa từng cần tùy tùng, vạn nhất đại lao tâm tình không tốt một liêm đao xuống dưới, thần coi như thật cho không. Cái này để Bỡ Lì Ổ trong lòng cũng rất là bất đắc dĩ, không có gì dã tâm cùng khát vọng thần rõ ràng chỉ nghĩa vụng trộm lười, mò chút cá, an tâm qua tốt chính mình cùng ngày thường thường, nhưng là thế đạo này quá khó khăn. Bằng cái gì người có năng lực nhất định phải làm việc a, thần chỉ cầu đừng thật xuất hiện xấu nhất tình huống. Cũng may, Madeline cái này tốt đệ đệ thật đúng là rất thức thời, cũng không có loại kêu ý thế hiếp người ý định, điều này cũng làm cho Bỡ Lì Ổ nhẹ nhàng thở ra đồng thời đối với vị này mới đệ đệ độ thiện cảm tăng nhiều. Thế là, thân là lười biếng hóa thân thần hiếm thấy quyết định hơi đánh tới một điểm nhiệt tình tới. Ừ, đây là thân là ca ca đối với tiểu đệ chiếu cố, đại biểu Madeline tiểu đệ thần che đậy, tuyệt đối không phải là bởi vì lão bản cái kia có thể hù chết ma thần tầm mắt uy hiếp. Lão bản ngươi nhìn a, nhân giới còn không có thức tỉnh. Ta liền xem như muốn chân thân giáng lâm cũng không qua được à, cái này thật không phải ta muốn sờ cá, mà là hiện thực không cho phép à. Mặt khác lần này ta thế nhưng là bên trên vốn gốc, đó cũng không phải là cái gì nhổ cọng tóc liền có thể biến phổ thông hóa thân, mà là ta từ ra đời vẫn sử dụng thẳng đến trở thành nguyên tội về sau mới nhịn đau bỏ qua chân chính nhục thể a, đây rõ ràng chính là ta chân thân, ta lần này thế nhưng là đều đối với tiểu lão bản hiến thân, lần này lão bản ngươi cũng không thể nói ta mò cá đi. Bỡ lì ổ vì mình cần cụ điểm cái tán, sau đó thần ý thức từ rắn nhận chân thân bên trên tối lui, thâm viên chỗ sâu nhất bảy đạo nguyên tội ánh sáng bên trong, đại biểu cho lười biếng ánh sáng bên trong, nguyên tội bỡ lì ổ trở mình, ngủ được căn tưởng. Mà đổi thành một bên, ác ma lâu đài bên trong, Madeline nhìn xem lần nữa lâm vào an tĩnh nhẫn của Solomon, trong đầu của hắn, một đoạn xa lạ tin tức đột nhiên chuyển tới, đây là bỡ lì ổ trước khi đi để lại cho hắn thân thể sử dụng sách, ghi chép nhẫn của vua Solomon năng lực tin tức. Tốt đệ đệ, tỷ tỷ thân thể liền giao cho ngươi, còn mời thích đáng đảm bảo cùng sử dụng. Mỗi lần sử dụng sau cũng ngàn vạn chú ý dùng ma vương lực lượng bảo dưỡng thoáng cái, đừng quá thô bạo trò chơi hỏng. Nhìn xem bờ lì ổ cuối cùng lưu lại phát biểu, Madeline trầm mặc im lặng. Ui ui ui, loại này hỏng bét phát biểu đừng nói là a, mà lại liền một cái phá giới chỉ, ngươi còn nghĩ để ta làm sao thô bạo sử dụng a? Hắn không nhìn cái này hỏng bét ma thần nhắn lại, sau đó thoáng kiểm tra một hồi trong đầu thêm ra đến sách hướng dẫn, lại sau đó, Madeline hai mắt phát sáng, tầm mắt sáng rực nhìn chằm chằm trong tay song xà chiếc nhẫn, hô hấp đột nhiên trở nên có chút dồn dập. A cái này, Madeline a Madeline. Cái này thế nhưng là ngươi tiền bối thân thể, người không thể, chí ít không nên, làm không tốt thật sẽ bị đánh. Hắn có chút xoắn xuýt lắc đầu, nhưng là lập tức liền hạ quyết định quyết tâm. Thế nhưng là ta thật nhận không được, liền để ta thật tốt sử dụng thoáng cái ngươi đi, bỡ lì ổ tiền bối, tin tưởng ta, mặc dù ngay từ đầu ngươi sẽ không quá quen thuộc, nhưng là ngươi rất nhanh liền cũng sẽ yêu cái loại cảm giác này. Cao lớn sừng dê ác ma tà mị cười một tiếng, lộ ra miệng đầy răng nanh, hắn nâng lên phảng phất là vớt mèo to đồng dạng tay, trong lòng bàn tay, cái kia mềm mại đệm thịt phía trên, lít nha lít nhít ma văn phát trận bắt đầu hiện lên. Hài hước văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 428, chân chính đại ma vương. Mặc dù khoảng cách ma vong xã đoàn thành lập cũng mới bất quá một tuần nhiều thời giờ, thời gian ngắn như vậy để những cái kia mới gia nhập xã đoàn manh tân các thành viên thậm chí còn không có lẫn nhau quen thuộc, nhưng là xã đoàn chủ yếu nghiên cứu mục tiêu, ma vong cũng đã lấy được đột phá tính tiến triển. Không có cách, xin thi nàng thực tế là quá dùng tốt. Tại Madeline đời trước thế giới bên trong, khoa học kỹ thuật là thứ nhất sức sản xuất, nhà khoa học là quý giá nhất nhân tài, mà ở cái thế giới này, khoa học cùng thần bí học lại là tề đầu tịnh tiến. Đến cùng ai mới là thứ nhất sức sản xuất cái này thật đúng là không tốt lắm nói. Hoặc là nói, ở cái thế giới này, thần bí học hẳn là cũng xem như thế giới này khoa học bên trong một loại đi, liền cùng hóa học vật lý sinh vật những thứ này đại phân loại là một cái dạng. Mà xem như thần bí học bên trong pháp sư thể hệ trần nhà xương hào, hiện giả địa vị không sai biệt lắm chẳng khác nào Madeline đời trước chỉ ở sách giáo khoa bên trong thấy qua mấy vị kia tiếng tăm lừng lẫy đại lao, thậm chí khả năng còn muốn cao hơn một điểm. Người công ty này mới thành lập lại có loại này đẳng cấp đại lao cho ngươi người giúp việc, cung cấp kỹ thuật duy trì, cái này còn muốn cái gì xe đạp a? Nằm xong trở lấy mang bay liền xong việc. Madeline lúc trước muốn khai phá ma vong còn là nhận miêu yêu tinh bọn hắn ma pháp khăn ăn dẫn dắt, lúc này mới chỉnh ra một cái ma vong hình thức ban đầu đi ra, nhưng là xỉn thì lại khác, nàng cái này đương đại vu thuật thể hệ góp lại người thiếu xưa nay không là tri thức cùng kỹ thuật, mà là linh cảm cùng phương hướng. Bị giới hạn thế giới này chỉnh thể lệch rơi ở phía sau phát triển hiện trạng, cho dù là xỉn thì lại thế nào tri thức bên bác, cũng cuối cùng không thể nhảy thoát thời đại tính hạn chế. Tại xỉn thì vu thuật kho bên trong, thông tin loại vu thuật có không ít, đừng nói kịp thời thông tin đâu. Liền xem như vượt vị diện thông tin vu thuật đều không phải cái gì hàng hiếm, đồng dạng, hội nghị dùng nhiều người thông tin thủ đoạn nàng cũng không thiếu, chỉ là tại nàng sang đây xem đến, thông tin loại vu thuật cũng chính là thông tin dùng mà thôi, cho tới bây giờ không nghĩ tới đem năng lực này hóa thành mạng lưới thường trú. Bất quá, hiện tại có mẹ liền cho nàng cung cấp linh cảm cùng phương hướng, như vậy những thứ này liền đều không phải vấn đề, đang nghe đệ đệ chỗ miêu tả cái kia hùng vĩ mà tráng lệ thế giới internet Mỹ hảo nguyện cảnh về sau, xin thì tốc độ nghiên cứu vậy đơn giản liền cùng gây tên lửa, cơ hồ một ngày một cái phiên bản nhanh chóng đổi mới. Liên Madeline thật vất vả mới từ miêu yêu tinh ma pháp khăn ăn nơi đó lấy ra ma vong hình thức ban đầu đều bị xỉn thị ghét bỏ quá mức rơi ở phía sau cùng phức tạp, sau đó tại chỗ liền trực tiếp chống rông sáng tạo một cái càng thêm tinh luyện cùng ưu hóa hoàn toàn mới mô hình đi ra. Cái kia nhìn Madeline trực tiếp con mắt trừng chóng đốc, chỉ cảm thấy tại tên thiên tài này tỉ tỉ trước mặt, hắn quả nhiên vẫn là cái đệ đệ, đẳng cấp trên lệch thật nhiều lắm. Cho nên, một tuần sau hiện tại, lúc trước Madeline ma vong 1, không phiên bản đã đổi mới đến ma vong 7, 3 phiên bản, mà tại công năng phương diện cũng từ vừa mới bắt đầu chỉ có thể một chọi một lâm thời nói chuyện phía máy biến thành một cái cùng loại với chim cánh cụt cỡ lớn nhiều người nói chuyện phía máy, thậm chí liền diễn đàn công năng loại vật này đều đã khai phá đi ra, đồng thời trừ văn tự bên ngoài cũng đã duy trì mở cái bóng thuật mở rộng bao, có thể ủng hộ hình ảnh truyền công năng. Thật, đội sản xuất con lửa cũng không dám như thế đổi mới, xin thì hiệu suất quả thực để Madeline cảm thấy mừng rỡ, tại dạng này xuống dưới còn muốn cái gì mà vong xã đoàn a, nàng một người liền có thể giải quyết hết thảy, những người khác chỉ cần theo ở phía sau vỗ tay vì đại lao gọi 666 liền xong việc. Chỉ tiếc Madeline rồi đội giã vọng cũng không có thực hiện, xin thí linh cảm bộ phát cuồng nhiệt mới mẹ kỳ cũng liền vẹn vẹn chỉ tiếp tục một vòng. Một tuần sau hiện tại, hàng ma nữ lại lần nữa từ hiền giả biến thành nhà người, nàng cảm thấy ma vong cái này hoàn toàn mới vu thuật cũng liền như vậy đi, tìm hiểu được nguyên lý về sau liền đối với cái này khai phá làm việc có chút chán. Cho nên, tại có thể chống đỡ ảnh lưu niệm thuật cùng lưu âm thuật, có thể thực hiện video cùng giọng nói công năng ma vong 8. Không phiên bản mới khai phá một nửa thời điểm, chủ lập trình viên xỉn thị cự tuyệt 007 phút báo, nàng nháy mắt từ ngày đêm không ngớt cuồng công việc hoán đổi đến cá ướp mới hình thức, lựa chọn từ lúc công nhân chuyển chức thành kỹ thuật cố vấn, tiếp xuống ma vong khai phá tiến trình nàng đã lười nhắc lại chính mình tự mình động thủ, nàng nhiều nhất lại làm điểm chỉ hướng làm việc. Đối với xỉn thị bỏ xuống đánh, Medlin cũng rất bất đắc dĩ, bất quá hắn cũng không có phản nàn cái gì, dù sao xỉn thị có thể kiên trì một tuần kỳ thật đã có chút vượt quá dự liệu của hắn, tỷ tỷ này từ trước đến nay chỉ làm nàng ưa thích sự tình, mà nàng ưa thích đều là chút mới lạ thú vị có thể cho nàng mang đến vui vẻ cảm giác đồ vật. Ngay từ đầu ma vong khai phá là nghiên cứu hoàn toàn mới vu thuật, xỉn thị còn có thể từ trong quá trình này cảm thấy nắm giữ kiến thức mới vui vẻ, nhưng khi nàng hiểu rõ nguyên lý cũng đại khái tạo dựng là được cơ sở khung về sau, tiếp xuống chính là buồn tẻ vô vị các loại công năng giàn khung tạo dựng cùng khảo thí, đây là cái việc khổ cực, tốn thời gian phí sức, xỉn thị tự nhiên không có cái gì hứng thú. Huống hồ, coi như không có 8. Không phiên bản, chỉ là trước mắt 7. Không phiên bản kỳ thật cũng đã rất hoàn thiện, có thể từ khai phá chuyển hướng khảo thí. Chỉ là, đối với như thế nào khảo thí ma vong, Medlin trong lòng một mực không có gì biện pháp tốt. Xin thì phụ trách chỉ là phần mềm chương trình khai phá, mà gánh chịu ma vong phần cứng công trình tạm thời còn không có rơi đâu. Mặc dù lúc đầu hắn liền cùng xin thị quyết định, tương lai ma vong sẽ vợ có thể dùng thứ 7 xa xương thành thế giới thụ điểm ẻ đạ cổ thụ nổ mạ cái này cây la lị tới đảm nhiệm, nhưng là chỉ có sẽ vợ còn không được, máy vi tính này điện thoại di động loại hình tư nhân thiết bị đầu cuối làm thế nào. Cho nên, nguyên bản Medlin tiếp xuống làm việc chính là mang theo ma vong xã đoàn đám người trước thử khai phá một cái lâm thời thiết bị đầu cuối sử dụng, đó cũng không phải cái gì chuyện khó biết bao tình. Lấy nguyên chủ lưu lại luyện kim thuật tạo nghệ, khai phá cũng chế tạo ra loại này mà pháp đạo cụ đến nói cũng không tính quá mức khó khăn. Chỉ là, đây là kế hoạch ban đầu, mà bây giờ, Medlin hắn có một cái hoàn toàn mới linh cảm, mà cái này linh cảm nơi phát ra chính là trong tay hắn hiện tại mang theo chiếc nhẫn này. Nhẫn của vua Solomon. Cái này mai nhẫn vương cùng nó 72 mai tử nhẫn tầm đó là có liên hệ nào đó, cho nên nhẫn vương có trưởng khống tử nhẫn năng lực. Mà căn cứ bờ lì ổ mới vừa phát cho hắn sách hướng dẫn sử dụng, Medlin cũng làm rõ ràng cái này mai nhẫn vương năng lực cùng nguyên lý. Không giống với tử nhẫn chỉ là bán thần khí phẩm chất, cái này mai nhẫn vương là hàng thật giá thật chân chính thần khí, mà hắn chủ yếu năng lực có 3 cái. Cái thứ nhất thì là đơn giản thuộc tính tăng thêm, mang lên chiếc nhẫn người có thể thu được bờ lì ổ ma thần chi lực gia trì, toàn thuộc tính tăng lên rất cao. Cái thứ hai thì là lười biếng thần quyền, cầm nhẫn người có thể trình độ nhất định mượn dùng bờ lì ổ quyền hành, thu hoạch được một tuần thi triển một lần lười biếng nguyên tội quyền năng. Quyền năng, đây là áp đảo cấm chú phía trên cao cấp hơn pháp thuật, là thần linh cảnh giới quyền hành, uy lực rất là cường đại, mà lấy bờ lì ổ vị cách cùng lực lượng. Trên đời này có thể chống cự được cái này quyền năng người cũng không nhiều. Chỉ là cái này lười biếng quyền năng hiệu quả để Medlin có chút im lặng mà thôi, chỉ có thể nói sẽ không là ngươi, bỡ lì ồ, vĩnh viễn mò cá chi thần, liền quyền hành đều là mò cá. Lười biếng thần quyền hiệu quả giản chim mà nói chính là cưỡng chế mò cá chi thuật, hết thể tại pháp thuật phạm vi bên trong mục tiêu đều đem cưỡng chế lâm vào tiêu cực lười biếng trạng thái. Cái này quyền năng có đúng không đơn có đúng không gờ rút, đối với đơn biết hiệu quả càng mạnh một chút, cho dù là thần linh đều không thể miễn trừ. Mà lười biếng mức độ thì nhìn cầm nhẫn tâm tình của người ta. Cái này có thể tự do điều chỉnh, có thể là đơn giản để phấn đấu bức cuồng công việc bắt đầu đi làm mỏ cá mức độ, cũng có thể là trọng độ cái chủng loại kia liền hô hấp đều chẳng muốn hô hấp, trái tim đều chẳng muốn khiêu động mức độ. Quyền năng tiếp tục thời gian thì nhìn mục tiêu mạnh yếu, đối với người bình thường mà nói cơ hồ là vĩnh cửu, đối với thánh giai phía dưới siêu phàm giả hơn 10 năm là có, thánh giai thì là mấy tháng đến mấy chục năm không giống nhau, đến nỗi hiền giả hoặc là thần linh đẳng cấp, vậy liền ảnh hưởng có hạn, cũng liền vài giây đồng hồ đến mấy ngày đi. Mà lại lười biếng mức độ càng nghiêm trọng hơn, tiếp tục thời gian liền càng ngắn. Dù sao đây không phải bỡ liệu tự mình thi triển, chỉ là yếu hóa bản lười biếng quyền năng. Mặc dù đó cũng không phải trực tiếp tính sát thương năng lực, nhưng là cái này quyền năng cường đại nhưng cũng không thể nghi ngờ. Đối với kẻ yếu hành hạ người mới thần kỹ, đối với cường giả khống chế thần kỹ, chỉ là cái này một hạng năng lực liền đã đủ để xứng với thần khí danh xưng. Chỉ là so với cái này quyền năng, Medlin càng thêm nhìn chúng thì là nhẫn vương hạng thứ 3 năng lực, cũng chính là đối với 72 mai tử nhẫn tuyệt đối chi phối. Liên như là bỡ liệu phía trước nói như vậy, thần là cái văn hóa ác ma, cũng không phải là rất am hiểu đánh nhau. Đối với chiến đấu chỉ có một chút xíu cá nhân kiến giải. Cái này cũng không hoàn toàn là lời nói dối, bởi vì cái này đại ma thần nghề nghiệp phương hướng thật đúng là cái sức chiến đấu đại bộ phận toàn bộ nhờ sử ma triệu hoán sư, thần là toàn thế giới mạnh nhất ác ma thuật sĩ, dưới trướng có 72 tôn đỉnh cấp ma thần tiêu chuẩn cường lực sử ma, mà mỗi một cái sử ma cũng đều có riêng phần mình ác ma quân đoàn. Không thảo luận ma thần chiến lược cá nhân, chỉ nhìn thế lực thực lực, bỡ lì ổ kỳ thật có thể tại 7 ma thần bên trong có thể xếp trước 3, cùng ngạo mạn lũ sĩ phải nghỉ cùng bạo thực bệ ẹn dở tốt tương đương. Mà lại bởi vì triệu hoán sư các loại sử ma bờ UFF năng lực, thật đánh tới quân đoàn chiến, bỡ lì ổ phần thắng còn lớn hơn một chút. Chỉ là thần cùng thần sử ma cho tới nay đều quá mức địa thấp, tài danh không nổi danh, chậm rãi liền biến thành trong truyền thuyết 7 ma thần lọt đáy. Mà cấp cao nhất sử ma kỳ diệu đặc tính bên trong đều có như thế một đầu, đó chính là chủ nhân bất tử, sử ma không diệt, cho dù là sử ma chết đi, chủ nhân cũng có thể thông qua tiêu hao cái giá đáng kể lại để cho sử ma nhóm sống tới. Hiện tại, bỡ lì ổ tự nhiên là không chết, như vậy cái kia bị làm thành tử nhẫn 72 ma thần. Dựa vào Bỡ lì ổ quả nhiên mới là 7 đại ma thần bên trong nguy hiểm nhất cái kia, thua thiệt hắn là cái lười nhác gây chuyện cá ướp muối, nếu không thì cái này tính nguy hiểm quả thực do người, dù sao cái kia thế nhưng là 72 cái bản thể giáng lâm đỉnh tiêm ma thần a, cái này nếu là tập thể phục sinh đối với nhân giới đến nói quả thực chính là một trận tai nạn, cũng không biết thánh đường giáo hội có thể hay không chịu nổi. Mặt khác, hiện tại Mẹt Lìn vừa nghĩ tới đi qua đế quốc đối với nhẫn của Solomon năng lực lạm dụng cũng chỉ cảm giác tê cả da đầu, cái này mẹ nó quả thực chính là tại 72 cái đạn hạt nhân trên thân nhảy disco a. Cũng may, bây giờ được bỡ lì ổ trao quyền, chân chính khống chế cái này nhẫn của vua Solomon Mẹt Lìn cũng là không cần lo lắng ma thần làm loạn vấn đề. Hắn hiện tại lòng tràn đầy đều là trong không gian ý thức cái kia chống rông gia tăng 72 đầu liên tiếp tuyến. Đây là sứ đồ khế ước ác ma phiên bản A, mà lại đây không phải thiên nhiên các mạng sao. T, ta làm sao liền không nghĩ tới ác ma khế ước còn có cái này tác dụng đâu, đây tựa hồ là thiết bị đầu cuối hệ thống tốt nhất môi giới A, tín hiệu tính ổn định siêu cường, mà lại nếu là lấy ác ma khế ước làm cơ sở đấy tạo dựng ma vong thiết bị đầu cuối, cái này ghi tên ma vong tài khoản chính là một chương khế ước, vậy ta đây công trạng. Medlin ác ma bản năng đột nhiên liền động. Hắn nghĩ nghĩ ác ma khế ước cái kia vô địch tận nấp cùng ngụy trang đặc hiệu, đột nhiên cảm giác được cái này rất có triển vọng a, mà lại vừa nghĩ tới về sau nếu là ma vong phủ cập về sau chẳng cảnh, hắn lập tức hít sâu một hơi, cái này thâm viên công trạng thứ nhất ma bảo tọa quả thực thoá thủ có thể đủ a. A cái này, dừng lại, ta cũng không phải chân chính ma vương, người thật là tốt không làm, làm cái gì thâm viên dẫn đường đảng a. Mới vừa còn đang vì bờ lì ổ tính nguy hại mà run lẩy bẩy mét lìn đột nhiên cảm giác chính mình giống như mới là nguy hiểm nhất cái kia, phát hiện này để hắn rơi vào trầm mặc. Bất quá về sau sự tình còn là sau này hay nói đi, hiện tại bỡ lì ổ di sản nhưng phải thật tốt lợi dụng, cái này thế nhưng là có sẵn khảo thí sẽ vợ a. Ngay sau đó, Medlin một móng vuốt đem ma vong 73 phiên bản mô hình pháp thuật chụp vào nhẫn của vua Solomon bên trong, mà xuống trong nháy mắt, tản mát bên ngoài 72 mai tử nhẫn nhau nhau rung động không thôi. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 429, xe rẹ xì ạ. Đoàn tàu đô thị hệ tệ thứ nhất xa xương thành. Cái này tiết xa xương thành không chỉ là phù thủy hiệp hội vị trí, đồng thời cũng là thứ nhất hiền giả đất phong, ở đây ở lại, trừ phù thủy hiệp hội công chức nhóm bên ngoài, cũng chính là thứ nhất hiền giả tùy tùng cùng các đệ tử. Mà tại cái này đông đảo đệ tử chỗ ở bên trong, có như vậy một dãy nhà rất là đặc biệt, cái kia tạo hình xem ra không hề giống là nhân loại phong ốc, ngược lại là càng giống là một loại nào đó manh thu xào huyệt, toàn bộ kiến trúc từ bên ngoài xem ra liền tựa như là một cái hố quật. Đây là hiền giả vừa thu không lâu quan môn đệ tử, long tộc đến du học sinh, sẽ rẻ gì ạ giờ dạ gồng trụ sở. Mặc dù vị này long tộc công chúa có yếu ớt nhân loại huyết mạch, nhưng là cái kia tơ huyết mạch đã gần như tại không, cho nên so với nhân loại tư duy cùng thẩm mỹ, sẽ rẻ xì ạ tập tính kỳ thật càng thiên hướng về thuần huyết long tộc. Mà cái kia một sợi nhân loại huyết mạch cho nàng mang tới tác dụng duy nhất đại khái chính là để nàng đối với nhân loại thân hòa một điểm, tối thiểu làm nửa cái đồng loại xem ra, không đến mức giống chân chính thuần huyết cự long như thế xem nhân loại vì nhỏ yếu bò sát, tâm tình không tốt tiện tay ấn chết mấy cái. Cùng sẽ rẻ xì ạ quen thuộc người đối với vị này long tộc công chúa đánh giá đều rất không tệ, cảm thấy đây là một vị mỹ lệ lại văn tinh thuộc nữ. Một chút cũng không có cự long cái kia cao ngạo đến dùng lô mũi nhìn người xấu tính. Nàng cũng không giống đám cự long như thế thói quen dùng vũ lực tiến hành vật lý thuyết phục, dù là sai cũng muốn không thèm nói đạo lý đến cùng. Vị này long tộc công chúa rất tình nguyện tiếp nhận người khác đề nghị, biết sai liền đổi, chỉ là có đôi khi cự long cái kia cùng nhân loại khác biệt tư duy cùng thẩm mỹ sẽ để cho nàng có vẻ hơi thường thức thiếu thốn, náo ra không ít cho cười, nhưng là đó cũng không phải cái vấn đề lớn hơn gì, ngược lại là để nàng nhiều một chút thiên nhiên ngốc thuộc tính, ngoài ý muốn tại tuổi trẻ pháp sư bên trong nhân khí trở nên cao hơn. Đương nhiên kỳ thật đối với người khác cái nhìn, xê rẻ xì ạ xưa nay không quan tâm, nàng đến cùng còn là cự long, dù là biểu hiện khiêm tốn phân rõ phải trái, nhưng là thực chất bên trong vẫn như cũ có long tộc ngạo khí. Dưới cái nhìn của nàng, chính mình rời khỏi long đảo đi vào nhân loại địa bàn là vì đi theo lao sư học tập, như vậy trừ học tập bên ngoài đồ vật liền cũng liền đều dâu dịa, người khác đề nghị hữu dụng vậy liền tiếp nhận, vô dụng đề nghị vậy liền cự tuyệt, sự tình chính là đơn giản như vậy. Dù sao so với nhân loại phong ốc, xê rẻ xì ạ còn là càng thích cự long xào huyệt, bình thường hoạt động nàng bảo trì nhân loại tư thái đã đủ phiền phức. Tư nhân thời gian nghỉ ngơi, nàng vẫn là hy vọng có thể khôi phục bản thể, như thế mới dễ chịu tự tại. Cho nên, dọc theo đen như mực cửa vào đi vào trong, xuyên qua thích hợp nhân loại hình thể thông qua tảng đá hành lang, tại cách đó không xa hành lang phần cuối, tầm mắt liền sẽ rộng mở trong sáng, nhìn thấy một cái siêu cấp to lớn hang đá không gian. Thạch động này không gian dài rộng đều có vài trăm mét, độ cao cũng kém không nhiều có mấy chục mét, rất hiển nhiên là dùng vu thuật mở ra tới nhân tạo không gian. Mà bây giờ, toàn bộ trong động quật phủ kín các loại bảo vật, nhiều nhất chính là kim tệ. Những thứ này tại phàm nhân theo đuổi cả một đời kim loại hiếm lúc này liền tựa như nước chảy chuốt xuống đầy toàn bộ động quật, mà tại kim tệ dòng sông bên trong, các loại bảo thạch chìm nổi, ngẫu nhiên sẽ còn xen lẫn một chút khôi giáp cùng đao kiếm chờ một chút trang bị, những trang bị này lên tất cả đều lóe ra ma lực khí tức, rất hiển nhiên tất cả đều là ma pháp đạo cụ. Toàn bộ động quật trung ương thì là một tòa từ các loại cực phẩm nhất bảo vật trồng chất ma thành núi nhỏ, không, cùng nó nói là núi, kỳ thật càng giống là một cái giường. Lúc này trương này xa xỉ giường bên trên, động quật chủ nhân đột nhiên mở mắt. Kia là một cái chân chính cự long, bốn chân hai cánh, tiêu chuẩn thuần huyết cự long khung xương, bất quá cùng bình thường sắc thải long hoặc là kim trúc long khác biệt chính là, cái này cự long toàn thân bị tựa như kim cương lấp lánh tinh mịn lân phiến bao vây lấy, thân thể có chút hơi mở, nàng lân phiến phản xạ tia sáng, bởi vậy quanh thân tản ra mông lung sáng chói. Mà nương theo lấy hô hấp của nàng, trong không khí không thuộc tính ma lực bị hút vào, có có thể thở ra đến lại là bảy màu hồng quang, những thứ này hồng thải quanh quẩn tại cự long bên người, như là hộ vệ bảo vệ lấy nàng. Đây chính là Sệ Dẹ Xỉ Ạ chân thân, một cái đồng thời có phốt sở dở dạ gổng cùng hồng thải long lực lượng biến chủng cự long. Bây giờ mới 17 tuổi, nàng kỳ thật còn tại ấu long giai đoạn, bất quá bởi vì là truyền kỳ long loại, cho nên hình thể ngược lại là phá lệ to lớn. Nàng lúc trước vừa ra đời thời điểm, số long giai đoạn liền có một gian phòng lớn nhỏ, mà dài đến hiện tại ấu long kỳ cũng đã thân dài 10 mấy mét, mà từ cái này phát dục tình trạng đến xem, nàng khoảng cách thiếu niên kỳ đã không xa. Cự long trưởng thành là điểm giai đoạn, vừa ra đời là số long, sau đó là ấu long, sau đó là thiếu niên rồng, tuổi trẻ rồng, lại đến trưởng thành rồng, mà trưởng thành về sau còn có trắng niên, lão niên, vô cùng lão niên, cổ long, thượng cổ long, thái cổ long các loại loại hình giai đoạn. Bởi vì rồng cùng người thể chế khẳng định là không thể cơ đua cả nắm, cho nên thực lực của hai bên trình độ cũng rất khó tinh chuẩn so sánh, bất quá đại khái tương đối vẫn là có thể. Bình thường ngầm thừa nhận ấu long tuổi trẻ rồng không sai biệt lắm là nhân loại phổ thông pháp sư trình độ, trưởng thành vô cùng lão niên không sai biệt lắm đối ứng thánh giai, mà cổ long phía trên thì tiến vào bán thần cùng thần linh lĩnh vực. Tam đại giai đối ứng sinh vật thuế biến quá trình bên trong 3 lần tính mạng chuyển tiếp, cũng chính là siêu phàm, nhập thánh, đăng thần, cái này 3 quá trình. Thế giới này chân chính trên ý nghĩa đẳng cấp cũng chỉ có cái này 3 cái khác cụ thể hơn đẳng cấp đều chỉ bất quá là các tộc bản thân phân chia thôi. Mà trên lý luận đến nói, chỉ cần một con rồng cầu đầy đủ lâu, nó liền nhất định có thể thành thần, mà đây cũng là tam đại hoàng kim chủng tộc cường đại nguyên nhân, miễn là còn sống liền có thể một mực mạnh lên, hoàn toàn không cần tu luyện hoặc là khắp thế giới tìm tiến giai tài liệu cái gì. Chỉ tiếc thành cũng cường đại, bại cũng cường đại, bởi vì cái này bẩm sinh quá mạnh thiên phú cùng lực lượng, đại đa số hoàng kim loại trong từ điển đều không có cầu cái chữ này, bọn hắn lao hành hành bá đạo, lại sau đó cũng không có sau đó. Lật ra nhân loại quật khởi sử, đi vào giáo hội siêu phàm nhà bảo tàng, viên kia khỏa cự long đầu lâu, từng cô ác ma khung xương, từng đôi thiên sứ cánh đã nói rõ hết thảy. Chỉ bất quá phân chia như vậy chỉ thích hợp với long chủng, mà xem như tương đương với long tộc vương giả truyền kỳ long loại, vừa ra đời liền có không kém hơn đỉnh tiêm cao cấp pháp sư thực lực, thiếu niên liền nhập thánh, trưởng thành trực tiếp đăng thần, là hàng thật giá thật rồng bên trong ngạo thiên. Cho nên, hiện nay ấu long trạng thái xệ rẹ xì ạ không sai biệt lắm tương đương với nhân loại pháp sư bán thánh đi. Đương nhiên, nếu như tính luôn chủng tộc huyết mạch thiên phú chờ một chút gia trì, nàng đại khái có thể một cái móng nuốt tay sẽ đánh phổ thông bán thánh. Cự long là thèm ngủ chủng tộc, cho nên mặc kệ là cái gì rồng, rời giường khí đều là rất khủng bố, nhất là cái này còn hơn nửa đêm đột nhiên bị đánh thức, liền xem như luôn luôn tốt tính xệ rẹ xì ạ lúc này cũng là lên cơn giận dữ. Cái này nguyên bản co do thân thể, miệng cắn cái đuôi đang ngủ say cự long mở mắt, trực tiếp phát ra gầm lên giận dữ, nương theo lấy to rõ uy nghiêm long hống, toàn bộ động quật lập trường cũng kịch liệt thay đổi, kim tệ dòng sông tại cái này lực có thể tác dụng dưới nhấc lên ngập trời sóng lớn, trong lúc nhất thời trong động quật rơi xuống bão vật mưa. May mà Sệ Dẹ Xỉ Ạ biết mình tướng ngủ một mực không hề tốt đẹp gì, cho nên trước giờ tại trong xào huyệt bố trí ngăn cách pháp trận, nếu không thì cái này hơn nửa đêm một tiếng long hống có thể đánh thức hơn phân nửa xa xương thành người. Mà giống một cuống họng về sau hơi phát tiết thoáng cái lửa giận trong lòng về sau, Sệ Dẹ Xỉ Ạ bắt đầu tìm kiếm quấy rầy chính mình ngủ say kẻ cầm đầu, nàng thề, chỉ cần tìm được người kia, nàng khẳng định không nói hai lời đi lên chính là một ngụm long tức. Chỉ là, nhìn quanh toàn bộ xào huyệt, tựa hồ nơi này cũng không có ngoại nhân a. Cái này xinh đẹp phảng phất là bảo thạch làm thành hơi mở cự long lập tức đỉnh đầu toát ra một đống dấu chấm hỏi, nàng không tin tà dùng tinh thần đến chỗ này trải thảm lục soát một lúc lâu, cũng vẫn như cũng là không thu hoạch được gì. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải một lần nữa nằm xuống, co người lên, sau đó thói quen ngậm lấy cái đuôi, chuẩn bị tiếp tục ngủ. Chỉ là, không đợi buồn ngủ đánh tới, lại là một trận không hiểu rung động quấy nhiễu nàng. Cái này khí xệ rẹ xì á lại là gầm lên giận dữ, chỉ là, lần này đã sớm chuẩn bị nàng phát hiện cái kia kẻ cầm đầu. Cự long nâng lên móng vuốt, nhìn một chút móng phải trên ngón trỏ một đường đường vân. Sau đó nghĩ nghĩ, thân thể to lớn bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng biến thành cả người cao 1m6 trái phải thiếu nữ. Thiếu nữ có 7 màu tóc cùng một đôi hoàng kim dựng thẳng đồng tử, chỉ là dáng người có chút hơi gầy, lại tăng thêm loài rồng cũng không phải là loài có vú giống loài, cho nên trước ngực bằng phẳng như là tấm thép, làm người rất là tiếc nuối đồng thời liền có vẻ hơi gầy yếu. Lại tăng thêm thiếu nữ tâm kia thiên hướng về ôn nhu mặt, tổng cho người ta một loại nhà bên ốm yếu muội muội cảm giác, lực tương tác kinh người, để người kìm lòng không được liền muốn chiếu cố nàng một điểm. Ốm yếu cự long thiếu nữ lần nữa nâng tay phải lên, nàng trên ngón trỏ mới vừa cái kia đạo đường vân lúc này biến thành một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn hình thức rất đơn giản, chính là một cái vòng sắt, cũng không có bảo thạch loại hình trang trí, chỉ là mặt nhẫn lên điêu khắc một cái giữ tợn hắc long đường vân, mà chiếc nhẫn bên trong thì có một cái đánh số 29. Mới vừa cũng bởi vì rời giường khí mà nổi giận Sệ Dẹ Xỉ Ạ lúc này biểu lộ trở nên nghiêm túc, nàng như lâm đại địch nhìn xem trên tay chiếc nhẫn này, màu vàng dựng thẳng đồng tử bên trong tràn đầy kiên kỵ cùng e ngại. Hơi xoắn xuýt một hồi về sau, cự long thiếu nữ đưa tay trái ra tại trên mặt nhẫn nhẹ nhàng ma sát 3 lần. "Ra đi, Astazot." Là thanh toán đại giới thời điểm tới rồi sao? Sệ Dẹ Xỉ Ạ dùng có chút run rẩy thanh âm nói như vậy. Không, chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, ta chi ký chủ, ngươi muốn rõ ràng sinh mệnh ý nghĩa sao? Là hoặc là không? Có giọng nữ êm ái quanh quẩn tại to lớn trong huyệt động, nàng hỏi như vậy nói. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 430, hoan nên đi vào mà vong không gian. Tràn đầy bảo vật long xào bên trong, Sệ Dẹ Xỉ Ạ rơi vào trầm mặc, cự long thiếu nữ mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn xem trên tay chiếc nhẫn này, lâm vào hồi ức cùng xoắn xuýt. Cự long là loại sinh sôi năng lực rất đặc thù chủng tộc, đơn thôi cự long sinh sôi năng lực siêu cường, nhất là những cái kia không quản được nửa người dưới giống được cự long, thường thường một con rồng liền có thể sinh sôi ra vô số chủng tộc đi ra, hiện tại khắp thế giới đều có các loại kỳ kỳ quái quái á long chính là như thế đến. Nhưng là thuần huyết cự long cùng cự long ở giữa sinh sôi nhưng lại mười phần khó khăn, tựa hồ toàn bộ thế giới đều cảm thấy thuần huyết long tộc quá mạnh, không hy vọng cường đại như thế cự long số lượng cũng quá tràn lan. Cho nên, một đôi cự long vợ chồng thường thường cùng một chỗ mấy trăm năm vậy rất khó thành công thụ thai một lần, liền xem như thật vất vả thụ thai, cái kia sinh ra tới trứng rồng rất khó ấp trứng thành công. Nhóm rồng cái một lần đẻ trứng số lượng kỳ thật cũng không ít, không sai biệt lắm tại 3 đến 6 cái tầm đó, nhưng là trứng rồng ấp trứng điều kiện là không gì sánh được hà khắc, bất kỳ cái gì một chút xíu sai lầm đều có thể dẫn đến trứng rồng biến thành vô pháp ấp trứng trứng chết, liền xem như có long mẫu tỉ mỉ bảo dưỡng, một tổ trứng rồng trứng chết dẫn đầu vậy thường thường tại trứng 6 thành. Mà còn lại có thể ấp trứng đi ra trứng rồng bên trong lại đại khái dẫn đầu là phát dục bất lương trẻ đần độn, cũng chính là loại kia trí tuệ không đủ, không thể nào tiếp thu được long tộc huyết mạch truyền thừa cũng thức tỉnh long tộc tên thật long thú. Long thú mặc dù có giống như cự long ngoại hình cùng cường kiện thể phách, thậm chí còn có long uy cũng có thể phun ra nuốt vào long tức, nhưng là trí tuệ lại cùng dã thú không khác, cũng không thể thi triển cường đại long ngữ ma pháp, cho nên thuần huyết cự long đối với long thú là rất không chào đón, bọn chúng cho rằng cao quý cự long sinh ra long thú tới là một loại sỉ nhục. Cho nên, hơi nhân từ một điểm long mẫu biết trực tiếp đem ấu tiểu long thú đuổi ra xào huyệt, mặc kệ tự sinh tự diệt, mà vô tình một điểm long mẫu càng là chọn tại chỗ giết chết long thú, lấy xóa đi sỉ nhục này. Bởi vậy, một tổ trứng rồng nhìn xem thật nhiều, nhưng là đến tột cùng có thể hay không ấp trứng ra chân chính thuần huyết cự long lại còn phải xem vận khí tốt một tổ trứng luôn có thể ấp trứng thành công một hai con, mà vận khí không tốt, toàn diệt cũng không phải cái gì chuyện hiếm lạ. Mà loại này hỏng bét tỷ lệ sinh đẻ còn là cùng loại cự long lẫn nhau lúc kết hợp xác suất, nếu là cái này đối với cự long vợ chồng là khác biệt long chủng, cũng tỉ như một cái là sắc thải long hồng long, một cái là kim trúc long bên trong ngân long cái gì, cưới long loại kết hợp càng là gia tăng sinh sôi độ khó, trứng chết dẫn đầu cùng long thú dẫn đầu tăng nhiều. Liên xem như thật vất vả ấp trứng ra một cái bình thường số long, như vậy thường thường cũng chỉ sẽ là thuần huyết hồng long hoặc là thuần huyết ngân long, loại kia một nửa hồng long một nửa ngân long hôn huyết biến dị rồng xác suất là thấp dọa người. Phổ thông long chủng còn như vậy, chớ nói chi là lực lượng càng thêm cường đại truyền kỳ long chủng, cái kia trên cơ bản đời này có thể có đứa bé coi như vận khí tốt. Rất nhiều truyền kỳ cự long đều là từ trưởng thành liền bắt đầu cùng bạn lữ cố gắng cày cấy, kết quả sống đến thái cổ long cũng còn không thu hoạch được một hạt nào, quả thực khổ cực vô cùng. Thật, liền cái này sinh sôi dẫn đầu, nếu không phải thế giới ý thức gã đã từng đã cho truyền kỳ cự long chúc phúc, để bọn hắn vĩnh viễn không có khả năng bị diệt tộc, cho nên dù là thành niên thể truyền kỳ long chủng không sinh ra hài tử, như vậy phổ thông cự long sinh hạ trứng rồng bên trong cũng sẽ có may mắn con mới sinh đặc thù tiến hóa thành truyền kỳ ấu long, như vậy vô địch truyền kỳ long chủng có thể sẽ bởi vì sinh dục thấp mà diệt tộc cũng khó nói. Bởi vậy, giống xế rẻ xì ạ dạng này đồng thời kế thừa hai đại truyền kỳ long chủng năng lực biến dị truyền kỳ sổ long sinh ra quả thực chính là kỳ tích bên trong kỳ tích, cái này cũng khó trách nàng vừa ra đời liền kinh động toàn bộ long tộc, đương thời long vương đều tự mình cấp cho nàng chúc phúc, mà nàng tức thì bị toàn bộ long tộc xem như công chúa đối đãi. Phải biết long tộc đi qua nhưng không có cái gì công chúa hay không công chúa thuyết pháp, cho dù là long vương hậu đại cái kia cũng chỉ là phổ thông rồng, muốn kế thừa vương vị còn phải dựa vào chính mình dốc sức làm, bởi vì long tộc vương vị tất cả đều là dựa vào thực lực đánh ra đến, chỉ có cùng thế hệ bên trong mạnh nhất rồng mới xứng trở thành long vương. Xê rẻ xì ạ cái này long tộc công chúa phong hào hoàn toàn là bởi vì nàng quá hi hữu, toàn bộ long tộc coi nàng là thành linh vật đối đãi, cảm thấy dạng này hi hữu sổ long sinh ra nhất định là long tộc đại hưng dấu hiệu. Chỉ là xê rẻ xì ạ vẫn giấu kín lấy một cái bí mật, nàng kỳ thật cũng không có cái khác rồng tưởng tượng như vậy thiên tài, nàng là một đầu bệnh long, mà lại bệnh này còn là tiên thiên bệnh nan y, không có thuốc chữa. Khả năng bởi vì mẫu thân kỳ thật chỉ là cái độ đậm của huyết thống quá cao nhà dở dạ gồng pháp sư nguyên nhân, cho nên mẫu thân lúc trước mang thai về sau chỉ sinh hạ một khỏa trứng rồng, mà không giống cái khác rồng cái như thế thoáng cái một tổ. Cũng may thân là pháp sư mẫu thân có cái khác rồng cái không có mẫu tính cùng cẩn thận, cho nên trứng rồng cuối cùng thành công ấp trứng, đồng thời thoáng cái ấp trứng ra hai đầu rồng. Ân, không sai, xê rẻ xì ạ không hề giống trong truyền thuyết như thế là con gái một, trên thực tế nàng còn có cái một trứng đồng bào tỷ tỷ, đồng thời giống như nàng là biến dị rồng, chỉ là tỷ tỷ không có nàng may mắn như vậy thức tỉnh trí tuệ, cho nên chỉ là một đầu trí lực rất thấp long thú. Hoặc là nói là bởi vì tỷ tỷ quá mạnh, cường đại đến long tộc thú tính bản năng ngăn chặn lý trí, cũng là bởi vì viên kia trứng rồng bên trong đại bộ phận lực lượng đều bị tỷ tỷ hấp thu về sau, nàng cô muội muội này mới có thể như kỳ tích thức tỉnh trí tuệ. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, xê rẻ xì ạ sinh ra vậy xác thực như là long tộc nói như vậy, là cái kỳ tích. Phát sở giờ dạ gồng cùng hồng thải long hai đại truyền kỳ long chủng lực lượng trên lý luận căn bản không có khả năng đồng thời bị một cái cá thể kế thừa, như thế trứng rồng căn bản không thể nào thành công ấp trứng, nhưng là một trứng song sinh đặc tính để hai tỷ muội có thể sinh ra. Chớ nói chi là tỷ tỷ còn thay nàng cô muội muội này gánh chịu tuyệt đại đa số lực lượng nguyên rủa, loại này xác suất thật nhỏ đến chỉ có thể dùng kỳ tích để hình dung. Chỉ bất quá, đồng dạng cũng là bởi vì trứng rồng lực lượng đều bị tỷ tỷ hấp thu, xê rẻ xì ạ có chút tiên thiên tính phát dục bất lương, từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, điểm này từ nàng nhân loại hình thái trên mặt cái kia không che giấu được ốm yếu liền có thể nhìn ra. Lúc trước chúc phúc qua nàng đương đại long vương tại nàng lúc mới sinh ra liền vậy xuống khẳng định, cho rằng nàng đại khái dẫn đầu biết chết yểu, như thế ốm yếu thân thể là không chịu nổi hai đại truyền kỳ long chủng lực lượng, sớm muộn sẽ bị cái kia theo phát dục mà dần dần lớn mạnh lực lượng lôi đổ. Long Vương nói, trừ phi kỳ tích sinh ra, nếu không thì sẽ rẹ xỉ ạ sống không quá sổ long kỳ. Bình thường đến nói, vô tình long tộc là không biết để ý tới bệnh như vậy yếu, tin phụ mạnh được yếu thua luật rừng long tộc đối với loại này hậu duệ thường thường sẽ trực tiếp vứt bỏ. Nhưng là may mắn là nàng một cặp tốt phụ mẫu, bọn hắn không chỉ không có ghét bỏ chỉ là long thú tỷ tỷ, cũng tương tự không hề từ bỏ ốm yếu nhiều bệnh nàng. Tại sẽ rẹ xỉ ạ 5 tuổi năm đó, phụ mẫu mang theo một thân tổn thương, cả người là máu trở về. Mẫu thân đem một chiếc nhẫn giao cho khi đó còn nhỏ sẽ rẹ xỉ ạ, kích động nói cho nàng nàng có thể cứu. Mà phụ thân thì hướng nàng giảng thuật chiếc nhẫn này lai lịch. Đây là cái kia ngày xưa đem cường đại long tộc đều bước đến tuyệt cảnh, không thể không tại Long đảo ẩn cư nhân loại cường đại đế quốc trấn quốc thần khí một trong, là tên là nhẫn của Solomon một bộ thần khí trong giới chỉ một cái. Sẽ rẹ xỉ ạ chiếc nhẫn này tại đó khoát thần khí trong giới chỉ cũng thuộc về khá đặc thù một cái. Đây là gần với chủ nhẫn nhẫn của vua Solomon trí thượng bốn nhẫn một trong, người sở hữu tên là Astaroth ma thần lực lượng, cái kia thế nhưng là thâm viên bên trong gần với thất tông tội đại ma thần đỉnh cấp ma thần. Kia là một cái vô cùng cường đại thâm viên ma long, mà lại mặc dù là trong vực sâu ác ma, nhưng là vị này ma thần lại có được phì nhiêu cùng sinh mệnh tương quan quyền năng. Chỉ cần mang lên chiếc nhẫn này, nương tựa theo cái này quyền năng bảo dưỡng, tiên thiên người yếu sẽ rẹ xỉ ạ liền có cơ hội sống sót. Chỉ là, tại đem chiếc nhẫn này giao cho sẽ rẹ xỉ ạ đồng thời, phụ thân vậy nghiêm túc nói cho nàng, cái này dù sao cũng là thâm viên lực lượng. Muốn nàng nhất thiết phải bảo trì cảnh giác. Thâm viên quà tặng cho tới bây giờ đều là có đại giới, ham thâm viên lực lượng người chắc chắn bị thâm viên chỗ hủ hóa. Phụ thân cũng đã nói, nếu là thật có một ngày, chiếc nhẫn này hướng nàng đòi lấy thù lao, như vậy tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không thể đáp ứng nó bất kỳ yêu cầu gì, muốn trước tiên thông chi phụ thân, thâm viên đòi lấy đại giới không phải là nàng dạng này tiểu long có thể tiếp nhận, phụ mẫu sẽ giúp nàng nghĩ biện pháp trả lại. Mà bây giờ, thanh toán đại giới thời khắc tựa hồ cuối cùng đã tới. Chỉ là, kết thúc hồi ức xệ rẹ xỉ ạ cũng không có dựa theo phụ thân nói như vậy, trước tiên đi thông chi hắn. Hiện tại sẽ rẻ xỉ ạ đã sớm không phải là lúc trước cái kia ngây thơ hoàn toàn không biết gì cả số long, long tộc huyết mạch chuyển thừa tăng thêm đến phù thủy hiệp hội cầu học đoạn trải qua này cuối cùng không phải là uổng phí, hiện nay nàng đã biết được thâm viên đại giới mấy chữ này phía sau cái kia đẫm máu khủng bố. Trẻ người non dạ nàng sẽ còn ngây thơ coi là cường đại phụ mẫu có thể tùy tiện đánh lui thâm viên, hoặc là thanh toán cái kia phần đại giới, nhưng là nàng bây giờ đã cũng không còn cách nào sinh ra dạng này đáng tiếc vọng tưởng. Chưa từng có bất kỳ vật gì có thể chơi miễn phí thâm viên lực lượng. Thâm viên đưa cho ngươi ban ân chắc chắn cần ngươi về sau bỏ ra gấp trăm ngàn lần đại giới đi trả lại. Mặc dù cha mẹ của nàng đều là bán thần cảnh giới cự long, so với pháp sư bên trong hiền giả vậy không hề yếu, nhưng là lực lượng như vậy tại nhân giới xem như đỉnh phong, có thể tại vô tận thâm viên trước mặt vẫn như cũ không đáng giá nhắc tới. Phụ mẫu là thanh toán không nổi phần này đại giới, trừ phi bọn hắn dùng thân thể trả nợ, song song sa đọa thành thâm viên bên trong ma long. Thế nhưng là kết quả như vậy lại là sệ rẻ xì ạ không thể nào tiếp thu được, chính nàng thiếu nợ nần chính mình đến trả lại. Cho nên run lẩy bẩy cự long thiếu nữ cho dù là sợ hãi đến không kềm chế được, nhưng là nàng còn là cố nén nước mắt ra vẻ kiên cường, đối với cái này cái kia không biết từ chỗ nào vang lên nu hòa giọng nữ kiên định nói: "Phải, ta lựa chọn là không sai dũng khí, ta chi ký chủ a, ta tán thành như chi tư cách." Giọng nữ êm ái trở nên nu hòa rất nhiều, nàng như thế tán dương lấy cự long thiếu nữ dũng cảm. Chỉ là, nói thì nói như thế, nhưng hạ thủ lại là không lưu tình chút nào, viên kia nguyên bản thường thường không có gì lạ chiếc nhẫn đột nhiên tản ra tia sáng. Sau đó một cố vô pháp kháng cự buồn ngủ liền hướng phía cự long thiếu nữ đánh tới, nàng trực tiếp té nằm tại phú trên giường, lâm vào ngủ say. Chỉ là ý thức của nàng lại phảng phất bị chiếc nhẫn hút vào, một cái thân hình cực lớn đến phảng phất có thể cả ngày che lớp mặt trời khủng bố ma long một tay nắm lấy linh hồn của nàng thuận một cái thần bí thông đạo tiến vào một cái không biết không gian. Hoan nên đi vào ma vong không gian, ngươi là cái thứ hai lại tới đây nhẫn chủ. Đang lúc xệ rẹ xỉ ạ không biết làm sao thời điểm, một cái giọng ôn hòa tại bên tai nàng vang lên. Con tưởng rằng chính mình đi vào kinh khủng thâm viên cự long thiếu nữ nghe nói như thế không khỏi ngạc nhiên ngẩng đầu, nàng thật giống như người chết chìm bắt lấy sau cùng cây cỏ cứu mạng đồng dạng, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, chỉ là cái nhìn này đi qua, sẽ rẹ xì ạ liền thân thể lâm vào cứng ngắc. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 431, ma vong không gian. Ở trong mắt sẽ rẹ xì ạ, cái này cái gọi là ma vong không gian là một cái không gì sánh được to lớn nguyên hình tung lũng. Dựa vào cái kia hình khuyên vách núi, 72 tôn cùng núi các loại cao ma thần tượng đã sừng sững ở nơi nào. Những thứ này tượng ma thần rất hiển nhiên xuất từ đại sư thủ bút, cả đám đều cao lớn uy nga, sinh động như thật, khí thế bất phàm. Các thần bên trong có chút là hình người, có cái này cưỡi lạc đà học giả, cưỡi chiến mã kỵ sĩ, cởi trần bạ bạ gì ạn các loại, còn có một chút cùng loại với hoặc là đuộm loại hình loại nhân chủng. Mà có chút thì là thú loại hình, có quay quanh cùng một chỗ cự xà, có nhắm người mà phệ mánh hổ các loại, cùng còn có cự long thiếu nữ quen thuộc nhất rồng. Còn có ma thần thì đồng thời gồm có người cùng thú đặc thù, như là nửa người nửa ngựa, đầu cá nhân thân các loại. Mặc dù hình thái không thôi, nhưng là bọn hắn nhưng lại có một cái điểm giống nhau, đó chính là đều vô cùng cường đại, dù là ở đây chỉ là tượng đá, cũng không phải là các thần chân thân, nhưng là vẹn vẹn chỉ là từ những thứ này không có sinh mệnh trong tượng đá, đã có viễn siêu bản thánh thực lực sẽ rẹ xì ạ nhưng như cũ cảm nhận được một cố để nàng có chút hít thở không thông khủng bố áp lực. Đi qua, tại cự long thiếu nữ trong lòng thực lực mạnh nhất người không thể nghi ngờ là cha mẹ của nàng cùng lão sư, dù sao truyền kỳ long chủng cùng hiền giả thực lực kia là thế giới công nhận cường đại, nhưng là hiện tại nhìn xem những thứ này ma thần tượng đá, nàng trầm mặc. Nơi này bất luận cái gì một tôn ma thần đều không thể so cha mẹ của nàng yếu, mà cường đại nhất mấy tôn ma thần cái kia khí thế ngập trời càng làm cho nàng nhớ tới lao sư của mình, cái kia được tôn xưng là vĩnh viễn thứ nhất hiền giả, mạnh nhất hiền giả. Phải biết cha mẹ của nàng tại hiện có cự long bên trong thực lực cũng coi là trước mấy tên, nhưng bây giờ không kém gì phụ mẫu ma thần lại tùy tiện liền có mười mấy cái, mà Isaac lao sư một mực được xưng là nhân giới mạnh nhất, nhưng bây giờ chỉ là tùy tiện xem xét trong này liền có không dưới 5 vị ma thần có thể cùng lao sư so sánh. Mà càng khiến người ta tuyệt vọng là trước mắt đó cũng không phải Thâm Nguyên toàn bộ thực lực. Biết được Solomon 72 ma thần lịch sử sẽ rẻ xì a biết, trước mặt cái này kinh khủng ma thần quân đoàn chỉ là Thâm Nguyên 7 ma thần bên trong tầm thường nhất vị kia lười biếng ma thần lực lượng. Cho nên, phỏng đoán cẩn thận, cùng cái này không sai biệt lắm cường đại ác ma quân đoàn trong vực sâu chí ít còn có 6 cái, càng đừng đề cập những cái kia số lượng nhiều đến vô pháp thống kê hàng rời địa ngục lĩnh chủ cái gì. Giờ khắc này, cho dù là cao ngạo như cự long, lúc này cũng khó tránh khỏi có chút tâm tính nổ tung, gần như tuyệt vọng. Sẽ rẻ xì ạ trước kia một mực không rõ nhân giới những tà giáo đồ đó vì sao sẽ nghĩ không ra sùng bái tà thần, cam nguyện làm cái Thâm Nguyên người dẫn đường, hiện tại nàng thì coi như là hơi có thể hiểu được. Người bình thường tâm trí căn bản là không có cách tiếp nhận cái này, chỉ có thể dùng cách xa để hình dung thực lực sai biệt, tại những người kia xem ra, nhân giới tại Thâm Nguyên trước mặt căn bản không hề có lực hoàn thủ, tận thế cái kia đã là có thể tiên đoán tương lai, đã đều đã chú định tận thế, cái kia vì sao còn muốn phí công phản kháng đâu, chết sớm sớm kết thúc chẳng lẽ không tốt sao? Hoặc là dứt khoát đầu hàng Thâm Nguyên. Cho dù là thế giới thật tận thế cái kia làm cái ác ma không tâm sao? Cũng may, Xê Dẹ Xì Ạ tinh thần còn không đến mức cái kia những cái kia người hèn yếu giống nhau yếu ớt, nàng chỉ là điều chỉnh mấy lần hô hấp liền bình tĩnh lại. Dù sao trước mắt cái này ma thần quân đoàn cũng sớm đã chết rồi, tại ngàn năm phía trước bọn hắn liền bị chiến thần cùng dũng giả tiểu đội thảo phạt. Đã năm đó chiến thần cùng các dũng giả có thể hoàn thành dạng này sự nghiệp vĩ đại, làm như vậy hậu bối các nàng chỉ bằng cái gì không được? Tiền bối sớm đã dùng hành động chứng minh chênh lệch dù lớn, nhưng cũng không phải là không có chút nào hy vọng. Có tiền bối sự nghiệp vĩ đại xem như tấm gương. Cự Long thiếu nữ rất nhanh liền chấn định lại, nàng một lần nữa tự tin lại cao ngạo ngẩng đầu, xem như trong lịch sử trước nay chưa từng có hai chuyển kỳ biến dị rồng, nàng tự tin tương lai của mình không thể so với năm đó dũng giả trong tiểu đội vị kia Cự Long tiền bối kém. Mặc dù bề ngoài ốm yếu, nhưng là cuối cùng có rồng sống lưng thiếu nữ trong lòng dâng lên một cỗ hào khí, nàng thoáng cái liền xua tan nội tâm khiếp nhược cùng sợ hãi, bắt đầu nhìn thẳng những thứ này tượng ma thần. Mà tiêu trừ tâm tình tiêu cực về sau, Sẽ Dẹ Xì Ạ phát hiện cái này to lớn trong sơn cốc càng nhiều chi tiết. Cũng tỉ như cho dù là ma thần cũng là có phân chia cao thấp. Cái này 72 bức tượng ma thần bên trong có 4 tôn phá lệ cao lớn, các thần phân biệt vị trí tại thung lũng đông nam tây bắc 4 cái phương vị. Xê Dẹ Xì Ạ dưới chân tôn này mở ra hai cánh, phun ra nuốt vào lên hỏa diễm Thâm Nguyên ma long tượng ma thần chính là một cái trong số đó, ở vào phương nam. Mà cái khác, ở vào phương đông thì là một cái đầu mang hai góc nón trụ cao lớn chiến sĩ, thần một tay cầm cự truy, một tay cầm lôi điện. Ở vào phương tây thì là một cái nam sinh nữ tướng học giả, thân đỉnh đầu mang theo bảo thạch vương miện, mặt mỉm cười, trong tay nắm một cái đơn ngọn núi lạc đà. Ở vào phương bắc ma thần thần có ba cái đầu, theo thứ tự là đầu trâu, đầu người, đầu cừu được, phía sau còn có đuôi rắn, một cái tay cầm một cây có tinh kỳ trường thương. Trừ cái đó ra, cái khác ma thần đều là lấy 4 vị này làm trung tâm, chia 4 cái quân đoàn, vây quanh các thần mà phân bố. Truyền thừa từ Long Huyết bên trong tri thức để Sệ Dẹ Xì Ạ biết 4 vị này danh hiệu. Phương Đông Bạ Ản, phương Tây Bạch Mòn, phương Nam Ạ Sát Rốt, phương Bắc Gạt Mộ Ơ. Cự Long thiếu nữ trong miệng thì thầm 4 vị này tại ác ma học bên trong đại biểu cho trí thượng tứ trụ tên cường đại ma thần. Sau đó nàng đưa ánh mắt về phía cái này núi hình vòng cung hang trung ương. Vị trí ở nơi đó chính là cái này ma thần quân đoàn vương tượng đá, kia là hai tôn dựa lưng vào nhau thiên sứ. Nam thiên sứ ngẩng đầu, vai hùng bất phàm, phía sau là 6 con tuyết trắng quang rực. Nữ thiên sứ cúi đầu, xinh đẹp vũ mị, phía sau là 4 cái đen nhánh cánh chim. Cự Long truyền thừa cũng làm cho Sệ Dẹ Xì Ạ rõ ràng cái này hai tôn thiên sứ cũng không phải là khác biệt tồn tại, mà là cùng một cái cá thể khác biệt diện mạo. Đây là 72 ma thần chi chủ, địa ngục 7 quân chủ một trong lười biếng bợ lì ổ. Xem như địa vị cao nhất ma thần, dù chỉ là một pho tượng đá, cái kia vô hình uy áp cũng làm cho Sệ Dẹ Xì Ạ một nháy mắt đầu góc trống rỗng, thân thể cứng ngắc, thật vất vả một lần nữa nâng lên dũng khí kém chút bị cái nhìn này lần nữa đánh tan. Bất quá, tại cái này đại ma thần nữ tướng cái kia giao tiếp nâng ở cùng một chỗ hướng về phía trước nâng nâng trên hai tay, Sệ Dẹ Xì Ạ nhìn thấy một bóng người đứng ở chỗ nào. Cái kia tựa hồ chính là mới vừa đối nàng biểu thị hoan nghênh người. Cái này thần bí người để Cự Long thiếu nữ có chút cảnh giác, nguyên bản nàng còn tưởng rằng lần này triệu hoán nàng là đến đòi nợ Thâm Uyên. Nhưng là hiện tại xem ra cũng không phải là. Chính nàng là bởi vì người nắm giữ ạ sát ruột chiếc nhẫn, cho nên bị kéo vào cái này kỳ quái không gian cũng chiếm cư ma thần ạ sát ruột ghế, như vậy đối phương đâu? Cái này khiến đã đứng tại đại biểu cho bợ lì ô ngồi trên ghế, như vậy lớn nhất khả năng chính là hắn người sở hữu truyền thuyết nhẫn của vua Solomon. Khả năng này để Sệ Dẹ Xì Ạ lông mày nhíu lại, có chút ngoài ý muốn, nhưng vậy nháy mắt nhẹ nhõm không ít. Nguyên bản nàng coi là chủ nợ là Thâm Viên ấy nhỉ, hiện tại xem ra tựa hồ là chính mình suy nghĩ nhiều, nguyên lai chỉ là cái may mắn thu hoạch được nhẫn vương người may mắn. Đối mặt Thâm Nguyên, Cự Long bảo sao nghe vậy, có thể đối mặt những người khác Cự Long hoàn toàn có thể trọng quyền xuất kích ra, vậy cái này đại giới liền có nói. hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 432, mở màn. Ta là cái thứ hai sao? Cái kia cái thứ nhất là ai? Xê Dẹ Xì Ạ cũng không có trước tiên liền đối với cái kia thu hoạch được nhẫn của vua Solomon người may mắn nổi lên, tương phản, nàng rất có kiên nhẫn kiểm tra một hồi bốn phía. Căn cứ cái kia người may mắn thuyết pháp, nàng tựa hồ chỉ là cái thứ hai đến, còn có người so với nàng tới trước cái này cái gọi là ma vong không gian, này sẽ là ai đây? Cự Long thiếu nữ trong lòng có chút không phục, cho dù là dạng này tiến vào trình tự kỳ thật cũng không thể đại biểu cái gì, nhưng là người trẻ tuổi nha, luôn luôn ưa thích tranh cường háo thắng một điểm, hạng hai cuối cùng không có tên thứ nhất dễ chịu. Nhất là đối mặt dạng này thâm viên đòi nợ, Xê Dẹ Xì Ạ tại lựa chọn tiến vào phía trước thế nhưng là do dự hồi lâu, mà đối phương so với nàng tới trước, hiển nhiên là do dự thời gian so với nàng ngắn. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói cái kia tên thứ nhất so với nàng càng có dũng khí một chút. Tùy tiện lỗ mãng cũng không thể xưng là dũng khí, có lẽ đây chẳng qua là cái gì cũng đều không hiểu mãng phu cũng khó nói. Cự Long thiếu nữ trong lòng nghĩ như vậy. Sau đó nàng rất nhanh liền phát hiện cái kia tên thứ nhất, đối phương ngay tại phương bắc cái kia to lớn Asmo ở pho tượng phía trên, phát hiện này cũng làm cho Xê Dẹ Xì Ạ trong lòng cảnh giác đề cao mấy cái đẳng cấp. Giống như ta cùng là trí thượng tứ trụ giới chỉ người thừa kế sao? Cự Long thiếu nữ trong lòng thì thầm. Chính nàng chính là Asta rụt giới chỉ người thừa kế. Tự nhiên biết cái này trí thượng tứ trụ chức nhận năng lực cường đại cỡ nào, cái kia thế nhưng là uy lực càng tại cấm chú phía trên quyền năng, mệnh của nàng những năm này có thể toàn bộ nhờ Astarot quyền năng duy trì lấy, mà Asmoert làm cùng Astarot cùng cấp bậc tồn tại, như vậy thần quyền năng chắc hẳn cũng là đồng dạng cường đại. Mà lại phía trước lão sư cũng từng nói qua với nàng, những thứ này nhẫn của Solomon bên trên bị người hạ quá mệnh vận vũ thuật, là sẽ tự mình lựa chọn chủ nhân, cũng không phải là ai lấy được về sau liền đều có thể thời gian dài năm giữ. Chỉ có thể được đến trong nhẫn ma thần tán thành chân chính mệnh định người mới có thể sử dụng các ma thần lực lượng. Như vậy có thể cùng chính nàng đồng dạng lấy được trí thượng tứ trụ ma thần tán thành chức nhẫn người thừa kế, chắc chắn sẽ không là nhân vật đơn giản gì. Xê Dẹ Xì Ạ mặc dù có cự long nông nên, nhưng ở pháp sư thế giới cầu học kinh lịch để nàng đã sớm sửa lại đám cự long cái kia tự đại đến cuồng vọng ngạo mạn, nàng mặc dù đối với mình cường đại rất tự tin, nhưng là còn không đến mức bành trướng đến cảm thấy mình cùng thế hệ vô địch tình trạng. Dù sao long tộc bá chủ thời đại đã sớm kết thúc, hiện tại nhân giới bá chủ là nhân tộc. Đi theo lão sư bên người học tập khoảng thời gian này đến, Xê Dẹ Xì Ạ đã tại phù thủy hiệp hội bên trong gặp qua quá nhiều thiên tài pháp sư. Mặc dù những cái kia nhân loại pháp sư huyết mạch ma văn không có nàng mạnh, tố chất thân thể vậy không có long tộc cao như vậy, nhưng là trong bọn họ không ít người đều cho Xê Dẹ Xì Ạ mang đến cực mạnh uy hiếp cảm giác, thậm chí nàng còn tại mấy người trên thân cảm nhận được đủ để có thể uy hiếp được nàng sinh mệnh lực các bách. Đây là loài rồng thú tính bản năng cho ra nhắc nhở, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Cái này cũng liền mang ý nghĩa mấy cái kia nhìn như nhân loại yếu đối pháp sư một khi động thủ toàn lực buộc phát sẽ có thể một người đổ long sức chiến đấu đáng sợ. Cũng thế, hiện tại thời đại dù sao đã biến, đã sớm không phải là đi qua cái kia siêu phàm chủng tộc nhóm lẫn nhau liều huyết mạch ma văn cùng tố chất thân thể thời đại đen tối, bây giờ thời đại này là người thời đại, huyết mạch cùng man lực mặc dù y nguyên rất trọng yếu, nhưng so với những thứ này đến nói, đối người mà nói, đầu óc mới là thứ quan trọng hơn, đổi chim mà nói cũng chính là cái gọi là tri thức cùng trí tuệ. Xê Dẹ Xì Ạ sở dĩ chọn đến phù thủy hiệp hội du học cũng chính là vì học tập những nhân loại này châu nghiên cứu so để dành đến tiên tiến tri thức. Nhắc tới cũng là buồn cười, pháp sư cái nghề nghiệp này hệ thống vốn là cổ đại nhân loại tiền bối vì từ siêu phàm chủng tộc uy hiếp bên trong sống sót mà cố ý từ siêu phàm chủng tộc trên thân bắt chước cũng học tập đến kém hóa năng lực, nhưng là đi qua trăm ngàn năm phát triển cùng cải tiến, những thứ này ngày xưa học đồ tại ma văn cùng vu thuật bên trên tạo nghệ đã sớm vượt qua bọn hắn lao sư. Liên lấy cơ sở nhất hỏa cầu thuật đến nói đi, không phải liền là tụ cái hỏa cầu nha, cái này nhiều sự tính đơn giản. Có long huyết truyền thừa Xê Dẹ Xì Ạ cơ hồ vừa ra đời liền sẽ, nàng phất phất móng vuốt liền có thể làm được sự tình, nàng tại du học phía trước liền chưa từng có nhìn tới đạo này vu thuật, nhưng khi nàng bái sư về sau, tiết khóa thứ nhất thời điểm, lão sư lấy ra kêu bản độ dày khoảng chừng cao cỡ nửa người hỏa cầu thuật từng giải. Hiện giả chỉnh sửa bản thời điểm, Xê Dẹ Xì Ạ tam quan nhận trùng kích. Từ đó về sau, cự long thiếu nữ liền biết long huyết trong truyền thừa những cái kia cũ kỹ tri thức đến tột cùng có bao nhiêu quá hạn, nàng đi qua nhưng cho tới bây giờ cũng không biết nho nhỏ một cái hỏa cầu thuật lại có nhiều như vậy muốn điểm cùng biến chủng. Mà càng làm cho nàng cảm thấy khiếp sợ là nhân loại các pháp sư cho dù là đều đã đem hỏa cầu thuật chơi ra hoa đến, nhưng đến nay còn không có đình chỉ đối với đạo này vốn chỉ là học được từ một cái thấp nhất tiểu liệt ma thiên phú vu thuật nghiên cứu cùng khai phá, hàng năm đều có đông đảo thiên tài pháp sư tuyên bố lấy liên quan tới chính mình đối với hỏa cầu thuật cách nhìn cùng cải thiện, sách giáo khoa bên trong hỏa cầu thuật tường giải cơ hồ hàng năm một thay đổi nhỏ, 3 năm, một đại biến mặc kệ đổi mới ưu hóa. Tất nhiên, cái này cùng hỏa cầu thuật là năm đó nhân loại học sẽ cái thứ nhất vu thuật lịch sử địa vị có quan hệ, rất có kỷ niệm ý nghĩa, nhưng là cái khác vu thuật nghiên cứu cho dù đổi mới không có khoa trương như vậy, nhưng vậy một mực tại tiến bộ a. Cùng dạng này không ngừng tiến thủ nhân loại các pháp sư so sánh, nhiều năm như vậy một mực bảo thủ, còn tử thủ trời sinh cường đại ma văn cùng thân thể long tộc quả thực quá mức buồn cười, cái này cũng khó trách nhân loại có thể từ lúc trước yếu nhất leo đến hiện nay nhân giới bá chủ địa vị, mà ngày xưa siêu phàm chủng tộc nhóm lại chỉ có thể tại góc tối bên trong kéo dài hơi tàn. Dù sao từ lão sư tiết khóa thứ nhất kết thúc về sau, Xê Dẹ Xì Ạ liền triệt để thanh tỉnh, may mà nàng có cái pháp sư mâu thân cùng một cái ở bên ngoài sống qua được khai sáng phụ thân. Lúc này mới không có bị long tộc mục nát chỗ ô nhiễm, nếu là còn cùng Long Đảo bên trong những cái kia còn trầm mê ở ngày xưa Long tộc vinh quang ngu xuẩn các đồng tộc đồng dạng tự đại, vậy coi như quá bi thảm. Cho nên, mặc dù đã tới Phù Thủy Hiệp hội du học hơn 3 năm, nhưng là thời gian lâu như vậy bên trong, Xê Dẹ Xì Á lại một mực rất là khiêm tốn cùng điệu thấp, nàng như đói như khát hấp thụ lấy nhân loại các loại tri thức, toàn bộ thời gian đều tại học tập, rất ít đi ra ngoài, cho dù là ngẫu nhiên đi ra ngoài cũng chỉ là đi lao sư an bài trong câu lạc bộ đi dạo, bởi vậy ngược lại là không có gì nổi tiếng, hiếm có người nhận biết nàng. Bất quá bây giờ không giống, 3 năm kỳ hạn đã đến, Xê Dẹ Xì Á đã đem nàng đi qua khiếm khuyết tri thức cho bổ đủ, nàng bây giờ tri thức mặt không thua tại nhân loại pháp sư người đồng lửa, đồng thời còn có cự lòng cái kia kinh khủng thiên phú cùng lực lượng. Ma văn, tri thức, thân thể, ba phương diện toàn bộ hoàn mỹ, 6 chiều tất cả đều kéo căng, dạng này nàng lại tự tin không thua tại bất kể đối thủ nào, chính nàng đều nghĩ không ra đối mặt người đồng lứa chính mình dựa vào cái gì thua, chân chính cự long cưới mặt, chắc thắng.